Đối với này vật, bán đi đương nhiên không có khả năng, này đó lang huyết mặc dù quý giá, nhưng tại không hiểu rõ Nguyệt Lang người xem ra, chính là chức nghiệp loại vật phẩm mà thôi, còn là sử dụng nguy hiểm cực cao chức nghiệp loại vật phẩm. Sử dụng vật tư, có khi muốn bung ra ý nghĩ, ai quy định lang huyết nhất định phải dùng để thu hoạch được truyền thừa. Tô Hiểu lấy ra lang huyết nguyệt sức, đem lang huyết chậm rãi đổ vào tại phía trên. Lang huyết mới vừa dội lên này trang sức, lập tức bị hấp thu, còn là đảo bao nhiêu hấp thu bao nhiêu. Này bất hủ cấp trang sức đối Tô Hiểu rất quan trọng, này thuộc tính đơn giản thô bạo, đao loại, kiếm loại vũ khí sở tạo thành tổn thương giai vị 1. Lang huyết nguyệt sức tiến vào tăng lên giai đoạn, Tô Hiểu đem này thu hồi, bắt đầu cân nhắc kế tiếp thăm dò lộ tuyến. Tử tịch thành bên trong có được nguyên thạch tứ cường người bên trong, chỉ còn tội nghiệp tập hợp thể, nhưng Tô Hiểu tại suy nghĩ một cái vấn đề, nếu là hiện tại đi tìm tội nghiệp tập hợp thể, dù là thành công đánh bại đối phương, nhưng nếu như này phát động một loại nào đó nghi thức, hay là bởi vì tứ trọng thí luyện hoàn thành, dẫn đến hắn bị cưỡng chế truyền tống đến trí cao thánh sở, kia liền không xong. Không nói trước có mấy cái huy chương còn không tìm được, đối ứng tài nguyên không đổi, như thế nào làm che chở đẳng cấp đạt tới 40 cấp trở lên, mới là có thể hay không còn sống vượt qua lần này khó nhốt thì nhốt khóa. Theo Tô Hiểu, so sánh trước kia bị tuyển giả nhóm, hắn hiện tại chiếm đoạt ưu thế, kỳ thật không nhiều, chỉ nói lang kỵ sĩ đội trưởng, đối phương làm bị tuyển giả thời kỳ đó, sẽ chỉ càng mạnh. Chớ nói chi là còn có sự thượng nhất cường bị tuyển giả sơ đại thánh nữ, đây chính là bản thần, kết quả như thế nào? Đều không ngoại lệ, bọn họ đều thất bại. Tô Hiểu cũng không sẽ mù quáng tự tin, cho rằng chính mình có thể tại mấu chốt thời khắc lấy hảo vận biến nguy thành an, liền hắn vận khí, mấu chốt thời khắc không gặp xui, đã là vận thế lương hảo biểu hiện, nếu là trông cậy vào bằng vận khí nghịch chuyển tuyệt cảnh, hắn tại nhị giai, tam giai lúc liền đã chết. Nếu so sánh trước kia mấy tên bị tuyển giả phương diện chiến lực không chiếm ưu thế, liền phải suy nghĩ một chút, chính mình phương diện nào cường thế, từ đó lấy mình mạnh, tấn công đỉnh ngắn. Đầu tiên là linh hồn cường độ, lúc sau là luyện kim học, cuối cùng là chạy trốn bảo mệnh phục sinh ba kiện bộ như sau. Phiêu du chi nhị, hiếm có đạo cụ thiên khải nhạc viên mò ý không ràng buộc đưa tặng tinh thần dẫn đạo 1.57 giây sau, có thể tiến hành không gian phiêu du lịch, tùy cơ xuất hiện tại 50 cây số bên ngoài an toàn địa điểm. Sáng sinh chi mầm, hiếm có đạo cụ làm ký ức mệnh ngân người sinh mệnh giá trị trượt xuống đến 0.5% trở xuống lúc, vật phẩm ấy đem lập tức kích hoạt, vì người sử dụng ra chỉ cao giai vô địch hộ thuẫn kéo dài 2 giây, tại này trong lúc, người sử dụng đem khôi phục 50% sinh mệnh giá trị cùng 50% pháp lực giá trị, lại đạt được đại ngạch tốc độ di chuyển tăng thêm. Thân thánh tỉnh lại, hiếm có đạo cụ mục tiêu tử vong 5 phút đồng hồ bên trong, lại thân thể độ hoàn hảo tại 60% trở lên, đối với cái này mục tiêu sử dụng vật phẩm ấy, có cao xác suất có thể đem này theo trạng thái chết giả bên trong phục sinh, cũng khép lại yếu hại thương thế. Nhắc nhở, tại thể lực thuộc tính cao tại 200 điểm, linh hồn cường độ cao tại 145 điểm sau, dù cho thừa nhận vết thương chí mạng, tiến vào tử vong trạng thái, nhưng bởi vì đủ cường đại thể phách cùng linh hồn, tử vong trạng thái sẽ kéo dài 3-5 phút đồng hồ, vượt qua này trong lúc nhất thời, mới có thể triệt để tử vong. Nhắc nhở, vật phẩm ấy đối triệt để tử vong mục tiêu vô hiệu. Tôi hiểu cho rằng trước kia bị tuyển giả nhóm thất bại, lớn nhất có thể là dù là tập hợp đủ 5 khoáng nguyên thạch, cũng lấy bị tuyển giả đại biểu vật đem này hấp thu sau, lại thêm tí hộ thạch hiệu quả, bị tuyển giả che chở đẳng cấp cũng không đạt tới 40 cấp. Tôi hiểu đánh giá, này bộ quá trình xuống tới, có thể đạt tới 20 cấp che chở cũng không tệ, mà khác bị tuyển giả chi sở lấy thất bại, là lấy 20 cấp che chở trạng thái, tiến vào trí cao thánh sở, cái kia tỏ khắp tính mịch bản nguyên địa phương. Nghĩ như thế, ý nghĩ liền rõ ràng, so sánh hiện tại đi đối chiến tội nghiệp tập hợp thể, như thế nào đem che chở đẳng cấp tăng lên tới 40 cấp trở lên, mới là mấu chốt. Tôi hiểu cảm giác chỉ bằng vào chính mình muốn làm đến điểm ấy rất khó, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị, ba tên hảo đồng đội đều tại tử tịch thành nội thành, đem bọn họ tìm đến, đồng như này việc, thành công xác suất liền không thấp. Hảo đồng đội chi gian chưa từng nói hư, cộng đồng hợp tác, đều áp lên tính mạng lời nói, vậy nhất định muốn có cộng đồng lợi ích cùng mục tiêu. Tô Hiểu nhìn hướng tinh hạch thạch, chỉ cần có hắc ám chi nguyên, này đồ vật giá trị đủ để cho một cái thế lực lớn đỏ mắt, đây chính là có thể tăng lên năng lực thiên phú thủ đoạn. Riad cùng Ngột đều không thể cự tuyệt điểm ấy, sau cùng kệ xạ, này loại chuyện, thằng nhãi này có thể mò được chỗ tốt địa phương quá nhiều, hắn khẳng định là tích cực nhất. Cuối cùng vấn đề vẫn là ở nguyên thạch bên trên, chỉ có 5 khối nguyên thạch, không cách nào làm cho bị tuyển giả đạt tới đầy đủ che chở đẳng cấp. Nếu như lại làm 5 khối nguyên thạch, làm Hắc Vương bao cổ tay hấp thu hết, cái nào có thể mang đến rất cao che chở đẳng cấp. Lại đến 5 khối không được, liền lại làm 50 khối, Tô Hiểu không tin che chở đẳng cấp đôi không đi lên. Có vị luyện kim sư nói qua, chất lượng không đủ, số lượng tới đấu, về phần này vị luyện kim sư là ai, cụ thể không rõ, dù sao họ Tô. Kể từ đó lời nói, liền muốn bay lại đến, chỉ dụ giáo hội là như thế nào chế được nguyên thạch. Nhiều năm trước, chỉ dụ giáo hội tại trí cao thánh sở bên trong khổng lồ bản nguyên bên trên cắt xuống một khối, sau này một khối bản nguyên hóa thành ban đầu nguyên thạch, tại lúc sau, này khối ban đầu nguyên thạch chia thành 5 phần, mới là nguyên thạch. Chỉ dụ giáo hội như thế nào theo trí cao thánh sở bên trong khổng lồ bản nguyên bên trên cắt xuống một khối, cho đến ngày nay đã không cách nào khảo cứu, Tô Hiểu đánh giá, hắn hẳn là làm không được điểm ấy, nhưng có người có lẽ có thể, chính là kệ xạ. Chỉ cần tiền cấp chân, đừng nói cắt xuống một khối bản nguyên, coi như làm kệ xạ đi cắn xuống tới một khối, đều là có khả năng, có khi kệ xạ năng lực hạn mức cao nhất, quyết định bởi tại cấp hắn linh hồn tiền số lượng. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu ra đại giáo đường, lấy ra súng báo hiệu, đối với bầu trời đánh nhất thương, này là trước kia ước định cẩn thận tập hợp tín hiệu, đại biểu có một số lớn chỗ tốt có thể mưu đồ, nhưng muốn tập hợp hảo đồng đội 4 người chi lực. Quay người trở lại đại giáo đường bên trong, Tô Hiểu lên tới lầu 2 bệ đá, hướng đại chủ giáo hỏi: "Liên quan tới thợ săn huy chương, ngươi còn nhớ rõ bao nhiêu?" Nghe nói Tô Hiểu lời ấy, nửa ngủ nửa tỉnh đại chủ giáo quăng tới ánh mắt, lấy có chút không xác định ngữ khí nói: "Kia huy chương, ta không cho ngươi sao?" Tô Hiểu không nói chuyện, điểm đốt điếu thuốc, hít sâu một cái. "A, xem ra là không cho ngươi." Đại chủ giáo đưa tay tại chính mình trên người tìm tòi một chút, lúc sau lại mở ra ghế đá tay vịn bên trên hốc tối, hắn nói, ta nhớ rõ, liền đặt tại này, như thế nào không thấy. Tô Hiểu nhìn hướng đại chủ giáo phía sau thành ghế, kia đại biểu ánh trăng khắc ấn phá lệ dễ thấy, hắn nhìn hướng một bên trống không, có thợ săn ấn ký ghế đá, tiến lên sau, nhấn tay vịn bên trên cơ quan. Cùng cụt một tiếng, hốc tối mở ra, hắn từ bên trong lấy ra một viên huy chương. Ngươi thu hoạch được thợ săn huy chương. Thấy Tô Hiểu lấy ra thợ săn huy chương, một bên ghế đá đại chủ giáo giật mình, hắn nói, hóa ra là thánh tế tự cầm ta huy chương. Đại chủ giáo trầm tư chỉ chốc lát, hắn nói, tội nhân huy chương vị trí, ta có không có nói cho ngươi biết? Không. Tô Hiểu tâm tình rất không tệ, tội nhân huy chương có thể đổi khởi nguyên thạch hỗn độn chi hỏa. Ân, ta biết kia huy chương ở đâu, bất quá. Đại chủ giáo nheo lại mắt, ấp ủ chỉ chốc lát rồi nói ra, bất quá à, ta giống như quên kia huy chương ở đâu. Tô Hiểu không nói chuyện, quay người hướng một tầng đi đến. Từ từ. Đại chủ giáo mở miệng, nghe vậy, Tô Hiểu dừng bước lại, chờ đại chủ giáo nói chuyện. Thợ săn huy chương ở đâu, ta có nói cho ngươi sao? Có. Vậy là tốt rồi, nhất định giữ gìn kỹ, thợ săn huy chương có thể đổi ám hồn rất đáng tiền, ngươi trung điểm sẽ không là tử tịch thành, nhiều tổn tài nguyên, sau này sẽ dùng đến. Ừm. Ngươi lần này đi chiến lang kỵ sĩ đội trưởng, phải cẩn thận, hắn đại kiếm thực sắc bén, ta trước kia giao thủ với hắn qua, cuối cùng bại, nhất định phải cẩn thận. Sẽ cẩn thận. Ân, cẩn thận tốt hơn, chờ ngươi trở về, ta đem đại biểu ta huy chương cho ngươi, ta huy chương có thể đổi ám hồn, sở hữu ngươi phải sống trở về. Ừm. Tô Hiểu xuống đến một tầng, đại chủ giáo càng phát ra không thanh tỉnh, có lẽ đây chính là đối phương quay về tử tịch thành đại giới. Bất quá so sánh thánh tế tự mới vừa trở về từ tịch thành liền ra thu hóa, đại chủ giáo tình huống đã coi như là hảo. Xuống đến một tầng, rèn đúc gian rực đỏ cửa đá vẫn như cũ đóng chặt, ác ma thợ rèn chính là như thế, một khi bắt đầu rèn đúc, bền lòng vững dạ. Tô Hiểu ngồi tại bố bông một bên, cầm lấy cái ngông nương trứng bóc lấy ăn, đúng lúc này, hắn cảm giác được chính mình nào đó loại năng lực hoàn toàn ổn định, là liệp ảnh, hắn xem xét này thiên phú thuộc tính. Liệp ảnh. Thuộc loại: Diệt pháp chi ảnh độc hữu thiên phú, chưa giác tỉnh. Đẳng cấp: S, hoàn thành một lần sau khi thức tỉnh, tức có thể đạt tới SS cấp. Thiên phú hiệu quả 1, thu động đợi kích hoạt. Nhắc nhở, cần đi tới diện pháp chi ảnh truyền thừa điện, đụng vào tỉnh lại chi bia, liền có thể kích hoạt này năng lực. Nhắc nhở, diện pháp chi ảnh truyền thừa điện đã tổn hại, tỉnh lại chi bia hiện vị trí chỗ ở, Thánh Quang Nhạc Viên, liệp sát giả nhưng thông qua 1000-1200 sở thời không chi lực, đổi lấy này vật, trong lúc cần từ hư không chi thụ tiến hành công chứng. Thiên phú hiệu quả 2, thu động đánh chết địch nhân sau, ngươi thôn phệ chi hạch đem hấp thu địch nhân còn chưa tiêu tán bản nguyên năng lượng, dùng cái này chuyển hóa thành hồn năng, làm hồn năng đạt tới 100% lúc, ngươi đem thu hoạch được một điểm diện pháp hệ điểm kỹ năng. Nhắc nhở, này điểm kỹ năng vì kinh luân hồi nhạc viên công chứng sau sở thể hiện, có thể tăng lên diện pháp hệ năng lực, bởi vì năng lực thiên phú một chưa tỉnh lại, diện pháp hệ điểm kỹ năng không cách nào phát huy toàn bộ công dụng. Hiện hữu điểm kỹ năng, 8 điểm. Tô Hiểu mới vừa tra xét xong sau khi tăng lên lực ảnh, đại giáo đường chính cửa bị đẩy ra, trời chiều rủ xuống ở chân trời, như máu tà dương, chiếu ở ngoài cửa ba người sau lưng, làm người thấy không rõ này ba người diện mạo, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ đại khái thân hình hình dáng. Như máu tà dương làm nổi bật hạ, cửa bên ngoài ba người, theo thứ tự là thần cao gầy, nhưng làm cho không người nào có thể xem nhẹ gian trá tiểu lão đầu. Cùng với thân mang màu trắng nhân viên thần chức trường bảo, tay bên trên treo vặn vẹo thập tự giá hạng truy, tựa hồ là tại cười nam nhân, cuối cùng còn lại là xuyên tu thân tím sẫm âu phục, đầu lâu bên trên khảm đầy trường hạt gạo đá quý màu đen, tay bên trên mang theo găng tay đen ma quỷ. Nhìn thấy này ba người, cô lỗ vô ý thức lui ra phía sau nửa bước, dù là trước đó gặp mặt qua, nhưng một loại này ba người thực nguy hiểm cảm giác, giờ phút này tràn ngập trong lòng. Chúng ta đi dạo như vậy lâu, bị ác quỷ, ngươi này là chuẩn bị xong. Vước mở miệng. Ừm. Tô Hiểu đem một tấm bản đồ bày ra tại cũ kỹ bàn gỗ bên trên, đi ác. Kệ xạ cùng Tô Hiểu cùng nhau quanh bàn mà ngồi. Cô Lô đóng lại đại giáo đường cửa, nàng vừa vặn nhìn thấy này một màn, tại này đồng thời, Thánh Thi lấy giao lưu tinh thần phương thức cùng nàng trò chuyện. Cô Lô, ta cảm giác tình huống có chút không đúng. Nghe Thánh Thi như vậy nói, cô Lô âm thầm đồng ý. Hai người bọn họ khi nhìn đến ngồi vây quanh tại bàn tròn xung quanh, tư thế ngồi nhẹ nhõm, tùy ý bốn người sau, cô Lô cùng Thánh Thi trong lòng đồng thời có loại tử tịch thành bên trong muốn có phi thường không ổn sự tình phát sinh. Chương 3616, phiến đá. Chương 48, phiến đá. Đại giáo đường bên trong, hảo đồng đội bốn người ngồi vây quanh tại bàn tròn xung quanh. Trong đó hụt lên tiếng trước nhất, hỏi: "Bị ác quỷ, ngươi đã tới tay bốn khoảng nguyên thạch?" "Đối, làm ta nhìn xem." Tô Hiểu nâng lên mang theo Hắc Vương bao cổ tay tay trái, theo một cô hắc ám năng lượng nơi cánh tay dâng lên hiện, một cỗ đen nhánh tinh thạch tại hắn tay bên trong dần dần hội tụ, cuối cùng quay lại thành nguyên thạch. Hắn chi cho nên có thể làm được điểm ấy, là bởi vì hắn phát hiện, cùng với nói là Hắc Vương bao cổ tay hấp thu nguyên thạch, không bằng nói là nguyên thạch lấy phương thức đặc thù khảm tại phía trên. Ví như nguyên thạch là bị hấp thu rơi, như vậy nhiều đại bị tuyển giả, năm khoảng nguyên thạch đã sớm thấu không được đầy đủ, dù là mỗi người chứng minh vật chỉ hấp thu nửa viên, kia cũng không đủ phân. Vượt tiếp nhận Tô Hiểu phao tới nguyên thạch sau, lấy ra mấy món thực có tuổi vật phẩm, một cái tạo hình kỳ lạ thiên bình, một cái tấp kính, cùng với tiểu hào hải cốt kéo cân đòn chờ. Nếu có đối ứng đặc biệt dị năng lượng, kia một khối lớn tinh hạch thạch, đối thiên phú có vẻ tăng lên hiệu quả. Tô Hiểu mở miệng, nghe nói hắn lời ấy, chính tại phân biệt nguyên thạch thuật dừng lại động tác, một bên Ghi Ad cũng nhìn hướng tế tự đàn bên trên tinh hạch thạch. Cùng thiên phú thức tỉnh tương tự. Ghi Ad đương nhiên biết năng lực thiên phú có thể thức tỉnh, tuy nói hắn sở tại vẫn dị tinh, đối năng lực thiên phú thức tỉnh không giống nhạc viên trận doanh như vậy trực quan, nhưng bên kia có biện pháp làm thiên phú thức tỉnh. Hơn nữa đồng dạng phân một lần thức tỉnh cùng hai lần thức tỉnh. Không, đây càng như là lượng tăng lên. Tô Hiểu ngón tay chỉ trước người trên chén trà, tinh thể theo chén trà khẩu lan tràn lên phía trên, làm chén trà dung lượng tăng lên gần 1/3. Như thế ngắn gọn, trực quan miêu tả, vượt cùng ghi ạt đương nhiên đã hiểu trong đó đại biểu tăng thêm trình độ. Bất quá thú vị là, kệ xạ đối tinh hạch thạch không cái gì hứng thú, đã là bởi vì này đồ vật tranh nhiều người, tiếp theo là nó không dùng được, cuối cùng là coi như được đến, bán lúc cũng sẽ có các loại phiền toái. So sánh tinh hạch thạch, kệ xạ đối hắc ám chi nguyên càng cảm thấy hứng thú, này đồ vật tiện cho mang theo, thuận tiện giao dịch. Ngoại trừ tinh hạch thạch bên ngoài, Tô Hiểu còn có cái suy đoán, chính là tử tịch thành bên trong thật sự có hắc phong thụ loại cây, chỉ bất quá cũng không phải là hắn nói tới, sinh ra từ vực sâu sơ đại loại cây, mà là ban đầu loại cây sinh trưởng mẫu thụ sở ngưng kết loại cây. Có thể nói, hiện lưu thông 99.9999% hắc phong thụ sản xuất đều là bởi vậy loại cây bồi dưỡng ra hắc phong thụ mang đến sản xuất. Áo thuật vĩnh hằng tình kia khỏa hắc phong thụ là, hắc nguyên đế kia khỏa cũng thế, nguyên long đế kia khỏa cũng thế, Tô Hiểu sở có được, đồng dạng cũng là. Này bốn khỏa hắc phong thụ mẫu thụ, xuất từ diện pháp trận doanh, hiện tại kia khỏa mẫu thụ còn sống, vốn là tại mở đầu cùng trung yên nơi, nhưng bị Tô Hiểu nhớ thương thật lâu sau, bị lao diện pháp chuyển rời đến có rất nhiều linh hồn thụ địa phương, về sau Tô Hiểu trùng hợp đến bên kia chỉ chốc lát, trước mắt không biết mẫu thụ bị lao diện pháp chuyển rời đến đi đâu. Hiện tại tình huống là, tử tịch thành bên trong lại xuất hiện một gốc mẫu thụ, này khỏa mẫu thụ mặc dù chết héo, nhưng nó phải chăng lưu lại loại cây. Nếu là thật lưu lại loại cây, cây này loại sẽ ở đâu? Tại trị liệu sở bảo tồn. Thực không an toàn, cộng thêm như thế chí bảo, trị liệu sở thật không có lưu thả tư cách. Lấy chỉ dụ giáo hội hành sự tác phong, này đó liền cổ thần cũng dám vây cầm tên điên, bọn họ đem lấy máu trả máu, lấy ân báo ân phát vùng tới cực điểm. Nếu là mẫu thụ thật lưu lại loại cây, kia chỉ dụ giáo hội sẽ chỉ lưu cho một loại người, chính là giải quyết tử tịch thành vấn đề người. Tưởng giải quyết tử tịch thành vấn đề, cũng chính là vĩnh viễn thanh trừ nơi này tĩnh mịch năng lượng, nhất định phải địa phương muốn đi, kỳ thật chỉ có một chỗ, chính là chí cao thánh sở, giống như thánh thập giáo đường, lang chủ chờ, đều là bởi vì có thể đi vào chí cao thánh sở làm chuẩn bị. Như thế phán đoán, nếu là chỉ dụ giáo hội thật sự có loại cây, bọn họ chỉ có thể đem loại cây cất giữ tại chí cao thánh sở bên trong. Tô Hiểu đem chính mình nghĩ tới này suy đoán, ngắn gọn tự thuật ra, nghe nói này loại phỏng đoán, Di Ad cùng một đều lâm vào trầm tư. Bi Ad, ngươi xác định hắc phong thụ mẫu thụ sẽ sản xuất loại cây? Ừm. Cái này, có rõ ràng chứng cứ sao? Di Ad chau mày, một bên ngược lại là không có cái gì ngờ vực vô căn cứ, đối Tô Hiểu lời nói, tin tưởng bảy thành trở lên. Hư không hắc phong thụ mẫu thụ, là đời trước diệt pháp nhóm bồi dưỡng, kia khỏa mẫu thụ ta gặp qua, đáng tiếc, có cái lao ra hỏa xem kia khỏa mẫu thụ. Nghe nói Tô Hiểu lời ấy, Di Ad giật mình, hắn nhìn hướng một bên Uột, phát hiện Uột thần sắc vẫn như cũ, rõ ràng là đã sớm biết diệt pháp trận doanh trước kia có hắc phong thụ mẫu thụ. Tô Hiểu làm hảo đồng đội lợi ích thống nhất phương thức rất đơn giản, trước lấy ra có thể nhìn thấy lợi nhuận, cũng chính là tinh hạch thạch, cộng thêm hắn tại một giờ trước, còn sử dụng qua này đồ vật tăng lên tự thân thiên phú, đây là chứng minh tốt nhất. Có thể nhìn thấy chỗ tốt còn chưa đủ, còn muốn cộng thêm một loại càng lớn lợi nhuận mới ổn thỏa, hơn nữa khả năng này thu hoạch được lợi nhuận giá trị cao hơn, cùng với nơi phát ra cùng tồn tại khả năng đầy đủ khá phổ. Nếu là tại tới tử tịch thành phía trước, thì Ad cùng Eut sẽ không vì này loại khả năng mạo hiểm, vấn đề là, Tô Hiểu trước đó nói tử tịch thành có hắc phong thụ loại cùng hắc phong thụ sản xuất, là thật sự có, đừng nói này đó, liền mẹ nó mẫu thụ đều có. Cái này khiến Ghi Ad cùng Eut trong lòng không khỏi nghi hoặc, Tô Hiểu có phải hay không có tin tức đáng tin, đã sớm biết được tử tịch thành nội quan tại hắc phong thụ tình báo, cùng với biết nơi đây mẫu thụ chết héo, mới coi đây là cớ dẫn tới pháo hôi hỗ trợ chia sẻ tới tự tử tịch thành nguy hiểm. Một vòng này ta gia nhập. Ghi Ad tỏ thái độ, một bên Nụt đặt chén trà xuống biểu thị cũng gia nhập, ba người ánh mắt đều nhìn về kệ xạ. Ta gần nhất có chút bận điệu, chúng ta muốn mở ra trí cao thánh sở, trí cao thánh sở từng là thần giáo triều thánh chi sở, cũng là tồn tàng chân bảo địa phương, kia bên trong chí ít có ba cái bảo khố. Tô Hiểu cũng không phải là ăn nói bừa bãi, điểm ấy tại cao tường thành lúc đại chủ giáo từng nhắc qua, khi đó đại chủ giáo thực thanh tỉnh. Coi như ta gần nhất có chút bận điệu, nhưng cũng không thể kéo dài để lỡ chính sự. Kệ xạ cười gian, một bộ vì cứu vãn tử tịch thành, hắn chắc chắn đem hết toàn lực bộ dáng, liên quan tới trí cao thánh sở có bảo khố, hắn kỳ thật cũng có chút nghe nói. Hào đồng đội bốn người lợi ích thành công đạt thành nhất trí, xác định điểm ấy sau, vừa nói, nếu chúng ta đã đến nội thành, đại giáo đường còn có thông hướng trị liệu sở truyền tống trang bị, dựa theo lệ cũ, đón lấy tới nên thanh chẳng. Nghe nói lời ấy, Ghi Ad biểu thị đồng ý, hắn ánh mắt chuyển hướng Cô Lỗ, mặt mang tươi cười nói, hai vị, các ngươi là muốn gia nhập chúng ta, còn là rời đi? Ghi Ad cười hiền hòa, thân mật. Đương nhiên gia nhập. Cô Lỗ cỡ nào thông minh, nàng có thể xác định, nếu như nàng bây giờ nói muốn rời khỏi, Tô Hiểu sẽ bởi vì đoàn trưởng bên kia thể diện không ra tay, về phần mặt khác hai cái lao âm tất, cũng chính là cái kia xúc tu quái cùng đầu lâu, tuyệt đối sẽ đẩy nàng vào chỗ chết, để tránh để lộ tin tức. Cô Lỗ cũng ngồi tại bàn tròn bên cạnh, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật trong lòng vẫn có chút sợ, hỏi, gia nhập một cái có bốn tên lão âm tất đội ngũ làm sao bây giờ, online chờ, phi thường cấp. Tô Hiểu, Di Ad, vượt, kệ xạ thương nghị một phen sau, có kế hoạch sơ bộ, đầu tiên là liên quan tới bản nguyên, ban đầu nguyên thạch, cùng với cuối cùng thành phẩm nguyên thạch. Đã biết tình báo vì khổng lồ bản nguyên bị phong cho tới cao thánh sở bên trong, so sánh mạo hiểm nguy hiểm tại hiện giai đoạn mở ra trí cao thánh sở, biết rõ ràng tĩnh mịch bản nguyên là cái gì mới là trọng điểm. Tô Hiểu đối ưu ám đại lục lịch sử đã có nhất định hiểu rõ, mà Ghi Ad, vượt, kệ xạ khi tiến vào nơi đây sau cũng các tự biết hiểu chút bí mật, trong đó kệ xạ phát giác được nhiều nhất. Nói đến, Tô Hiểu hiện tại liền phải cấp kệ xạ chút đáp tạ, đối phương tại đến tử tịch thành nội thành sau vốn là dự định tiêu khởi nơi đây hắc ám khu vực sâu sinh sôi vận, cùng nội thành tử chi dân nhóm mâu thuẫn, làm hai bên chém giết, từ đó vớt chỗ tốt. Tiếp rằng, này kế hoạch thất bại, cũng không phải là kệ xạ năng lực không đủ, mà là nơi đây tử chi dân cùng vực sâu tư sinh vật nhóm sau lưng, có hai cái bảng đại ý thức tại trói buộc bọn chúng, không tiến hành phạm vi lớn hỗn chiến, bởi vậy vô luận như thế nào châm ngòi, bên kia đều không đánh được. Nay kế hoạch thất bại, cộng thêm vực sâu tư sinh vật nhóm sẽ không tồn tài phú, tài nguyên chờ, cuối cùng kệ xạ chỉ có thể góp nhặt một đống lớn hắc ám vật chất sau rời đi, làm hắn tay không mà về là không thể nào. Chi cho nên nói cấp cho kệ xạ chút đáp tạ, là bởi vì đối phương rời đi hắc ám khu sau, liền đến cổ đại sở thí nghiệm, mặt khác người lời nói, cương thiết người chế tạo sẽ không để đi vào, nhưng gặp được như vậy cái đồ chơi, làm bán thần cương thiết người chế tạo, cũng bị thằng nhãi này cấp buồn nôn đến. Nhất lúc mới gặp mặt, kệ xạ lén lén lút lút vào cổ đại sở thí nghiệm, kia bên trong có thể ngăn cản người ngoài, nhưng tưởng ngăn trở người bình hợp nhất kệ xạ, còn là rất khó. Đây là kệ xạ từ bỏ người bình hợp nhất cường đại chiến lực, đoạt được tới cực đoan tăng thêm. Hoặc là nói, người bình hợp nhất mang đến chiến lực là kệ xạ không cần, hắn không biết chiến đấu, cũng không cần đi chiến đấu, bỏ qua rơi này một bộ phận, dùng cái này đổi lấy phương diện khác cường đại, đối kệ xạ là càng thích hợp tăng thêm. Cương thiết người chế tạo phát hiện này chui vào người sau, đối này đồ chơi, cương thiết người chế tạo cũng không trực tiếp hạ tử thủ, hắn đương nhiên phát giác đến vực sâu chi vậy là nhiều khó khăn quấn độ vận. Cương thiết người chế tạo xách theo kệ xạ, tựa như đá bóng bàn, một chân đem kệ xạ đá ra dưới mặt đất sở thí nghiệm. Bị một chân đá ra kệ xạ, sợ hãi rụt rè đi. Một giờ sau, hắn lại lén lén lút lút trở về, sau đó cởi giày, đem này ném vào dưới mặt đất sở thí nghiệm bên trong. Nửa phút đồng hồ sau, bên trong truyền đến cương thiết người chế tạo giận gọi. Theo này lúc sau, kệ xạ cùng cương thiết người chế tạo đạt thành hòa giải, cương thiết người chế tạo cho phép kệ xạ tiến vào cổ đại sở thí nghiệm, điều kiện là kệ xạ còn dám hướng nhà hắn ném giày, hắn liền đánh bạc này điều mạng giả, cũng phải cùng kệ xạ liều mạng. Kỳ thật cương thiết người chế tạo đối kệ xạ cũng không ghét, hắn bị tù khốn quá lâu, đột nhiên gặp được này hèn mọn, gian trá ra hỏa, càng nhiều là cảm thấy đã vừa bực mình vừa buồn cười, muốn nói thù hận một loại. Cương thiết người chế tạo rất khó cùng người kết thủ, hắn sống quá lâu, lâu đến có một số việc đã không quan tâm. Nguyên nhân chính là có thể đi vào cổ đại sở thí nghiệm, kệ xạ thừa cơ chạy tới vực sâu chiến trường, gặp được A Mộ, khi đó A Mộ trạng thái đã là rất tệ, gian trá kệ xạ, khó được thâm hụt tiền một lần, tâm đều tại lấy máu hắn, không ràng buộc cho A Mộ mấy bình cao phẩm chất khôi phục dược tề, làm A Mộ sống quá kia một giai đoạn nan quan. Cũng là bởi vì này đó dược tề, A Mộ mới chống đến quỷ lão đầu cho nó đưa đi nhóm thứ hai tài nguyên, gần trăm bình khôi phục dược tề, cùng với thế giới chi lực. Trước đó kệ xạ là chuẩn bị tìm đến Tô Hiểu, báo cho Tô Hiểu A Mộ vị trí cùng tình huống, nhưng ở nửa đường thượng hắn gặp được quỷ lão đầu, hai bên lễ phép giao lưu sau, kệ xạ biết được, Tô Hiểu đã biết A Mộ tình huống, còn ủy thác quỷ lão đầu đưa tiếp tế, lúc này mới đem tiếp tế trả lại. U ám đại lục có không ít bí mật, đều ghi lại ở mấy khối phiến đá bên trên, nghe nói, này đó phiến đá cũng là mở ra chi cao thánh sở bảo khố mấu chốt. Kệ xạ mở miệng, nói chuyện lúc còn nhấm nuốt miệng bên trong lá trà, đây là Tô Hiểu mời uống trà, mặc dù không phải đèn phong trà, nhưng là dùng vĩnh hằng suối phao, lấy kệ xạ tính tình, không đem trà nhai, hắn sẽ cảm giác thực thua thiệt. Phiến đá. Tin tức này là vượt mở miệng, này loại tình báo quan trọng, nhất định phải có đầy đủ tin cậy nơi phát ra. Cương thiết người chế tạo nói, hắn mặc dù biết tất cả mọi chuyện, nhưng không nói cho ta. Cho nên, này đó phiến đá ở đâu? Riad nói đến ý tưởng bên trên, này đó phiến đá không chỉ có là bảo khố chìa khóa, mặt trên ghi chép đồ vật cũng đặc biệt quan trọng, tỉ như tính mịch bản nguyên là cái gì. Chỉ có biết được điểm ấy, tôi hiểu, vượt, kệ xa mới có thể mô phỏng ra nguyên thạch. Về phần Riad, này phương diện hắn không am hiểu, lúc sau có hắn am hiểu lĩnh vực, cần phải hắn đi xử lý. So sánh phiến đá, chí cao thánh sở chìa khóa mới là mấu chốt, kia là chỉ dụ giáo hội tập một thời đại lực lượng, phong tỏa kiến trúc, không chìa khóa đừng nghĩ. Riad lời mới vừa nói một nửa, Tô Hiểu lấy ra thánh sở chìa khóa, đặt lên bàn. Thật có ngươi, bị ác hứa. Riad cầm lấy thánh sở chìa khóa, quan sát thêm vài lần, một lần nữa đặt lên bàn. Cô lỗ, cô lỗ. Đi sở kia chìa khóa, nhanh, chỉ cần sờ một chút là được, không cần đánh cháo, cũng sẽ không hư hao nó, liền sờ một chút, phát đại tài cơ hội liền tại trước mắt. Thánh thi thanh âm xuất hiện tại cô lỗ đầu bên trong, cô lỗ hai tay dâng chén trà, nhấp một hớp trà nóng sau, đưa tay muốn cầm lấy thánh sở chìa khóa xem xét, nhưng ngược so với nàng hơi nhanh một bước, trước cầm lên chìa khóa. Xin lỗi. Vượt đáp lại mỉm cười, để cạnh nhau hạ chìa khóa, ra hiệu cô lỗ trước tiên có thể xem, nhưng cô lỗ vừa muốn cầm, kệ xạ nhưng vừa lúc cầm lấy chìa khóa. Ai? Này này này, ngươi trước. Kệ xạ buông xuống thánh sở chìa khóa, cô lỗ lần nữa giơ tay lên, nhưng tại đột nhiên, nàng động tác cứng đờ, vừa rồi còn nói cười tự nhiên gì ắt. Vượt, tôi hiểu, kệ xạ, giờ phút này đều mặt không thay đổi xem nàng, bốn song thâm thúy, có khác biệt lực áp bách con ngươi, nhìn chăm chú vào nàng. Như vậy nói, là ngươi. Hoặc là ngươi không gian ý thức bên trong kia cái linh hồn thể có cùng thánh sở chìa khóa liên quan vật. Riad cười tủm tỉm xem cô lỗ. Không ổn. Cô lỗ miễn cưỡng cười cười, nàng không gian ý thức bên trong thánh thi cũng rất khẩn trương, hai người bọn họ chỉ là có chút nóng nội, liền bị phát giác manh mối. Nhìn như cô lỗ không nói chuyện, kỳ thực tại nàng ý thức bên trong, nàng cùng thánh thi đã bắt đầu nhanh chóng trao đổi, nội dung là: Thánh thi, cô lỗ, ngươi nghĩ biện pháp lừa gạt qua. Cô lỗ, thả cái rắm. Bốn cái lao âm tất, ta như thế nào lừa dối? Thánh thi, kia cũng nghĩ một chút biện pháp, thực sự không được tìm ngươi ba ba. Cô lỗ, bình thường hay nói giỡn có thể, lúc này đừng nói gọi ba ba, gọi ra ra đều vô dụng, hơn nữa thánh thi, ngươi đến cùng có thứ gì, không phải làm ta đi sở kia chìa khóa. Thánh thi, ta có một khối giáo hội phiến đá, nếu không ngươi cho rằng ta đầu óc có bệnh sao? Lựa chọn tới u ám đại lục, này phiến đá tự động kích hoạt sau, ta tưởng không đến u ám đại lục đều không được, nếu không tính mịch sẽ tìm tới ta. Cô lỗ, ta ném, nhanh lên lấy ra tới. Thánh thi, trước không cầm, lão âm tất mà thôi, ngươi nghĩ biện pháp ứng đối một chút. Cô lỗ, ta ngươi. Tiểu hài tử ít nói thô tục. Vượt đông nhiên mở miệng, nghe nói lời ấy, cô lỗ trong lòng kinh hãi, nàng thử dò hỏi, ngươi có thể biết ta tại suy nghĩ cái gì? Đương nhiên không thể, nhưng ngươi cùng cái kia gọi thánh thi linh hồn thể đang dùng giao lưu tinh thần, cái này cùng suy nghĩ khác biệt, suy nghĩ là ngươi nội tâm, đại não, tinh thần chờ, mắt xích quyết định, người ngoài thăm dò không đến, nhưng cùng ngươi thánh thi dùng tinh thần giao ba thần hội có đặc biệt bước sóng. Vượt cấp cô lỗ đơn giản phổ cập khoa học suy nghĩ cùng giao lưu tinh thần khác nhau sau, cô lỗ khỏe miệng co quắp động hạ, nàng giờ phút này rất muốn nói, các ngươi bốn cái, hiểu thật là toàn năng a. Cô lỗ, không cần lo lắng, bị ác có thể rút ra ngươi không gian ý thức bên trong kia cái linh hồn thể, mà ta có thể mang cho cái kia ở dạng linh hồn đầy đủ đau khổ, làm nàng giao ra giáo hội phiến đá. Ghi ạt lấy ra quả táo lớn nhỏ cục thịt, hắn một tay bóp, bên trong hơi mở nhuyễn trùng bị gạt ra, này đó nhuyễn trùng ước chừng dài 1 cm, hạt gạo thô, toàn thân đều là hơi ánh mắt, khẩu bộ là từng vòng tỉ mỉ răng, giờ phút này chính lúc ních, vặn mèo. Chỉ nói hành hạ linh hồn phương diện, ghi ạt xưng tiểu đội bên trong thứ nhất, không ai không phục. Một khối dài 20 cm rộng, 3 cm dày phiến đá đột nhiên xuất hiện, tung tích bên trong bị Tô Hiểu bắt lấy. Ngươi thu hoạch được giáo hội phiến đá. Nhắc nhở, loại này phiến đá tổng cộng 4 khối, ghép lại hoàn chỉnh sau, mặt trên sở ghi chép nội dung đem có thể thấy được. Giáo hội phiến đá nội dung là bản thế giới quan trọng lịch sử, 5 loại ban đầu thánh ngân, thần linh ấn ký. Nhắc nhở, đây là bản thế giới đặc thù vật phẩm, chết sau nhất định rơi xuống. Nhìn thấy này đó nhắc nhở, Tô Hiểu rốt cuộc biết Trưng Khí thần giáo lãnh tụ công tước, vì sao muốn tới Tử Tịch thành, đối phương mưu đồ không phải quan trọng lịch sử ghi chép, hoặc là thánh ngân, mà là thần linh ấn ký. Công tước là phải giống như cương thiết người chế tạo như vậy thành tựu bản thần, đây chính là hắn mạo hiểm tới Tử Tịch thành mục đích cuối cùng. Này đồ vật chính là giáo hội phiến đá. Chuyện này tình dễ làm. Ghi ạt lòng bàn tay sinh ra một cái màu đen xúc tu, lúc sau này xúc tu phân liệt ra, hóa là màu đen thể lưu, tại bàn bên trên phát họa bản đồ. Ta gần nhất nhàn rỗi nhàm chán, cho nên liền tìm kiếm nội thành tới bao nhiêu người, kết quả không rõ xét không biết, nơi này so với chúng ta tưởng tượng náo nhiệt. Ghi ạt chỉ hướng mặt bàn, một đoàn màu đen thể lưu hóa thành 4 cái tiểu hào hình người hình dáng, hắn giới thiệu nói: "Này là công tước, khải nhân, lộc cách, còn có tuyết quái, chúng ta tạm thời xưng này cái là công tước đội, bọn họ tay bên trong có một khối giáo hội phiến đá. Như thế nào xác định tin tức? Hôm qua ta gia nhập bọn họ, về sau bị trục xuất tiểu đội." Riad tiếc hận lắc đầu, chỉ có thể nói, công tước đội này loại lẫn nhau tổn thương tiểu đội đều không cần Riad, có thể thấy được trừ mấy tên hảo đồng đội bên ngoài, mặt khác người có nhiều kiêng kỵ này ra hỏa. Riad tiếp tục giới thiệu đến, ngoại trừ công tước đội, còn có quạ đen đội. Riad nói tới quạ đen đội, là Nguyệt Quang thị nữ, máy móc người điều khiển cơ rằng, cùng với quạ đen nữ, này ba người lấy quạ đen nữ cầm đầu, nguyên nhân là hiện tại quạ đen nữ rất khó dây vào. "Đúng rồi, Vượt, Thử Linh chi thư ngươi còn nhớ chứ?" Nghe được Riad lời ấy, Vượt lục sắc đồng diễm ngưng tụ lại, hắn há lại chỉ có từng đó nhớ rõ. Kia là vừa rời ma quỷ tộc mà đi tra hoang. "Đối, ngươi không đoán sai, Tử Linh chi thư liền tại quạ đen nữ trên người." Nghe được này câu nói, vừa hướng Tô Hiểu xem ra. Tô Hiểu nhấp một ngụm trà, không nói chuyện. Quạ đen đội cũng có giáo hội phiến đá, trước đó công tước đội cùng quạ đen đội gặp mặt, chuẩn bị hợp tác, cũng là bởi vì hai bên đều có giáo hội phiến đá, đáng tiếc, ta bị quạ đen nữ nhận ra. Ghi ạt ngữ khí bên trong lộ ra mấy phần tiếc hận. "Này khối giáo hội phiến đá, rất có thể vẫn luôn là Nguyệt Quang thị nữ đảm bảo, Tô Hiểu đi thánh thập giáo đường không có thể mang đi Nguyệt Quang thị nữ, tự nhiên cũng không có được này khối giáo hội phiến đá. Kể từ đó, 4 khối giáo hội phiến đá, liền có 3 khối cũng biết tung tích. Kỳ thật nếu như không phải tưởng nhân tạo nguyên thạch, không cần đi tìm giáo hội phiến đá, từ đó biết được tĩnh mịch bản nguyên nguồn gốc. Cuối cùng 1 khối ta biết ở đâu." Vượt mở miệng, những người khác ánh mắt đều chuyển hướng hắn, hắn ngón tay điểm tại bàn bên trên, u lục xương mù ăn mòn bàn gỗ mặt, tại phía trên sâm khắc ra một cái người hình dạng. Đây là Thánh Ngân đạo sư Ốc Mỗ, đại hiền giả Tuần Dư đối thủ một mất một còn. Kinh ngột tự thuật, Tô Hiểu hiểu rõ tình huống, tại đại hiền giả Tuần Dư chết sau, cao tường thành bên trong hỗn loạn tương mừng. Nguyên bản hẳn là Yên phu nhân trở thành cao tường thành lãnh tụ, nhưng bởi vì học thuật phái lựa chọn xuất hiện thay đổi, bọn họ thả ra vẫn luôn bị tù buồn ngủ Ốc Mỗ. Ốc Mỗ chi cho nên bị tù khốn, là bởi vì hắn lý niệm cùng đại hiền giả Tuần Dư hoàn toàn tương phản, tại đã từng, hai bên vẫn luôn đối địch. Đại hiền giả Tuần Dư là muốn gắt gao phong bế Tử Tịch thành, vô luận sơ đại thánh nữ, lang kỵ sĩ, còn là thánh ca đoàn, đại hiền giả Tuần Dư hết thảy không tin. Theo hắn, như vậy nhiều năm, Tử Tịch thành vấn đề vẫn như cũ không giải quyết, nên vứt bỏ bị tuyển giả truyền thống, lựa chọn phương hướng mới. Cũng bởi vì đại hiền giả Tuần Dư đối trì dụ giáo hội chất vấn, cùng với đôi lúc ấy chế độ khiêu chiến, mới có cao tường thành hôm nay, dùng đúng sai, tốt xấu đi đánh giá đại hiền giả Tuần Dư, khó tránh khỏi có mất công bằng. Mà Thánh Ngân đạo sư Ốc Mỗ còn lại là một loại khác cái nhìn, hắn bởi vì hẳn là tiếp tục thâm nhập sâu Tử Tịch thành, tìm đủ 4 khối giáo hội phiến đá, trở lên mặt ngũ đại ban đầu Thánh Ngân, cùng với thần linh ấn ký lực lượng, lớn mạnh chiến lực, cũng lấy thần linh ấn ký, phong ra đến 10 bán thần. Tại bán thần dẫn dắt hạ, lại thêm ban đầu Thánh Ngân lực lượng, không ngừng hướng Tử Tịch thành khởi xướng khiêu chiến, chỉ cần còn không có diệt vong, liền không thể từ bỏ, đem Tử Tịch thành phong cấm nhìn như có thể được đến nhất thời an bình, nhưng tính mịch ăn mòn rơi phong cấm là chuyện sớm hay muộn. Trước mắt, Thánh Ngân đạo sư Ốc Mỗ không lưu tại cao tường thành nội đương lãnh tụ, mà là mang lên nguyện ý đi theo hắn mấy tên cường giả, lấy cao tường thành bên trong còn thừa tí hộ thạch, đi tới Tử Tịch thành nội thành. Vừa suy đó là, Thánh Ngân đạo sư Ốc Mỗ chi cho nên đối giáo hội phiến đá như thế chấp nhất, là bởi vì đối phương hiện hữu một khối giáo hội phiến đá. Tô Hiểu 4 người đem tình báo trải làm rõ sau, sau đó phải làm chuyện, đã là rất rõ ràng, không chỉ có là làm ra còn lại 3 khối giáo hội phiến đá, cũng là tại thanh tràng. Tử Tịch thành ngoại thành khu là cái gì tình huống, Tô Hiểu đám người mặc kệ, nhưng nội thành nhất định phải thanh tràng, không ai tưởng tại cùng cường địch lúc đối chiến, đột nhiên xông ra một nhóm người làm rối. Công tước đội, quạ đen đội, Ốc Mỗ đội, 3 chọn 1, chúng ta trước đối phó cái nào đội? Vượt đem một viên quốc vương cờ quân cờ đặt lên bàn, nhìn kỹ sẽ phát hiện, chẳng biết lúc nào, hắn đã làm ra 12 mai quân cờ, này đó quân cờ, rõ ràng là Thánh Ngân đạo sư Ốc Mỗ, công tước, quạ đen nữ đám người hình tượng, diện mạo chi tiết chợt đều giống như lúc. Công tước đội. Tô Hiểu từ đầu đến cuối cảm giác, công tước trở nên cùng trước kia khác biệt, càng nguy hiểm, cũng càng khó tính kế. Đồng ý. Ta không ý kiến. Ta cái gì đều có thể. Kệ Xà nói xong, sở hữu người đều nhìn về cô Lỗ, cái này khiến cô Lỗ cảm thấy kinh ngạc, hỏi, ta cũng có thể đề nghị. Ta không phải bị ép gia nhập sao, các ngươi lại sẽ không tin tưởng ta. Ngươi cung cấp giáo hội phiến đá. Tô Hiểu lời nói, làm cô Lỗ cảm thấy ngoài ý muốn, cũng sơ bộ cảm nhận được, tạm thời gia nhập hảo đồng đội tiểu đội là thú, chỉ bất quá, nàng không biết là, này thể nghiệm là không hoàn chỉnh, gia nhập hảo đồng đội tiểu đội không trúng vào một đao đâm sau lưng, kia cũng là bạch gia nhập. Nếu quyết định, vậy thì bắt đầu đi. Vừa đem 12 mai quốc vương cờ quân cờ xếp chồng chất chỉnh tề, lúc sau nhìn hướng Kệ Xà. Kệ Xà chẳng biết lúc nào đã cài lên vực sâu chi vại, người bình hợp nhất, hắn một tay nâng ở bàn gỗ cái đáy, nồng đậm hắc ám đem mặt bàn bao trùm. Khục, ta cần chút lực lượng linh hồn. Vừa ho nhẹ một tiếng mở miệng, một bên gỉ ạt phảng phất mất thương bản, hoàn toàn xem nhẹ này câu nói, làm hắn lấy ra linh hồn kết tinh, cùng đâm hắn một đao không khác nhau. Tô Hiểu lấy ra viên linh hồn kết tinh, đại, hắn cắn xuống một ngụm sau, đem còn thừa đặt lên bàn. Chỉ thấy một tay đặt tại mặt bàn bên trên bốn cái quân cờ tự hành di động, này bốn cái quân cờ, phân biệt đại biểu công tước, khả nhân, lộc cách, tuyết quái. Làm bốn cái quân cờ đều dừng lại lúc, vượt hư đè lên, mặt bàn bên trên hắc vụ dần dần cấu thành một tòa kiến trúc hình dạng, hắn hỏi, đây là cái nào kiến trúc? Trị liệu sở. Tô Hiểu mấy tiếng tiến đến qua kia bên trong, đương nhiên sẽ không quên trị liệu sở bộ dáng. Cấp cái đại khái phương vị. Ghi hạt mở miệng. Nội thành trung tâm tháp cao, lang trùng phía bắc, thánh thập giáo đường lấy đông, trung tâm duy độ tại. Tô Hiểu căn cứ ghi hạt đi qua phương vị, cấp đối phương định vị trị liệu sở vị trí, ghi hạt ống tay áo bên trong lan tràn ra màu đen xúc tu, này đó màu đen xúc tu đầu tiên là hóa thành thể bán lưu, lúc sau biến mất. Hơn 10 phút sau, ghi hạt mở hai mắt ra, nói, tìm được bốn người bọn họ, tại như vậy một dãy nhà bên trong. Ghi hạt tại mặt bàn bên trên lăng không ấn xuống, một tòa từ hắc vụ cấu thành kiến trúc xuất hiện. Đây là trị liệu sở phía bắc mấy trăm mét nơi kiến trúc, ta đi qua kia. Kệ xạ cho ra càng xác thực vị trí, kể từ đó, công tước đội truy tung thành công. Công tước năng lực là nổ tung, phân giải, tại chật hẹp hoàn cảnh cùng hắn chiến đấu, sẽ có càng cao nguy hiểm. Tô Hiểu đem công tước bộ phận năng lực nói ra, lại cụ thể, hắn cũng không rõ ràng. Ta có thể để cho bọn họ ra tới. Kệ xạ mở miệng, phá lệ tự tin. Ta đây liền để cho bọn họ trốn không thoát, coi như chạy thoát, cũng có thể thời gian thực truy tung bọn họ. Ghi hạt cũng tỏ thái độ. Ta đi gần đây tìm quả đen đội, công tước đội cùng quả đen đội trưởng tại hợp tác, bọn họ coi như không cùng một chỗ, lẫn nhau điểm dừng chân cũng sẽ không xa. Chỉ có thể nói, chi tiết phương diện, vượt theo không có bất kỳ cái gì bỏ sót, chỉ bất quá, quả đen nữ bị tử linh chi thư để mắt tới, vừa hẳn là tránh đi mới đúng, hắn lúc này tìm đi, rõ ràng là có ẩn tình, nghĩ đến, ma quỷ tộc cùng tử linh chi thư chi gian, có người ngoài không biết bí mật. Ta phụ trách làm thịt công tước. Tô Hiểu cũng tỏ thái độ, giai đoạn trước công tác hắn đều không cần tham dự, chờ mặt khác người sáng tạo ra đầy đủ tốt cơ hội, hắn diệt công tước liền có thể, huống hồ sẽ có ghi a hiệp trợ, mặc dù này cậu tặc một bộ chuẩn bị lười biếng bộ dáng. Toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thảy cô lỗ, không hề nói gì, nàng giờ phút này duy nhất cảm giác là, các ngươi nhưng quá quen luyện, còn không, có gia đại giáo đường, công tước đội ở đâu, cùng với sở tại kiến trúc địa hình, cộng thêm như thế nào đối phó, đều an bài thanh thanh sở sở, liền kém cấp công tước đặt trước bộ quan tài. Một đoàn người đi vào đại giáo đường phòng nhỏ bên trong, khởi động nơi đây truyền tống trang bị, làm xung quanh sương mù tán đi lúc, một chuyến người đã tới trị liệu sở 2 tầng. Nửa giờ sau, Tô Hiểu, Riad, Vực, Kệ Xạ, Cô Lỗ, Bạ Hạ đã ở vào một tòa cao hơn 30 mét tháp cao tầng cao nhất, quan sát nửa cây số bên ngoài 2 tầng kiến trúc, công tước 4 người, liền tại kia kiến trúc bên trong. Thân sử tử tịch thành chỗ tốt chi nhất là, hoàn toàn không lo lắng bị địch nhân bên trong cự ly xa cảm giác được, này quỷ địa phương, cảm giác hệ cảm giác phạm vi đều không vượt qua được 5 mét, tính mịch năng lượng đối ngoại thả sau cảm giác, ăn mòn quá nghiêm trọng. Không bao lâu, Kệ Xạ lén lén lút lút hạ tháp cao, hướng công tước 4 người sở tại 2 tầng kiến trúc tới gần, bố ông thì liền tại nó mấy mét bên ngoài, giúp hắn dò xét gió thổi cỏ lay. Rất nhanh, Kệ Xạ đến công tước 4 người sở tại kiến trúc bên cạnh, này đống kiến trúc nhìn qua rất không tệ, cửa sổ tuy cũ kỹ, nhưng đều bảo trì hoàn chỉnh, chỉ là cửa sổ bên trên có tối tăm mở mịt bụi dấu vết. Kệ Xạ dán tường mà chiến, hắn thậm chí đều có thể nghe được công tước bọn người ở tại lầu nhỏ một tầng bên trong trò chuyện, về phần như thế nào đem 4 người này bước đi ra. Chỉ thấy Kệ Xạ một chân nâng lên, khởi chính mình giày, cái này cũng chưa hết, hắn lấy ra một từng cái bình nhỏ, hướng giày bên trong đổ vào phân màu vàng một phấn, cùng với giống như nước mũi bàn đặc dính vật chờ mười mấy loại khả nghi vật chất. Phun. Kệ Xạ chính mình đều không tiếng động nôn khan. Mấy mét bên ngoài bố ông đã sớm rút đi, giờ phút này chính tại ngoài trăm thước hẻm nhỏ bên trong, nôn khan có chút cơn sốc. Kiến trúc bên cạnh, Kệ Xạ lấy ra cây diêm, tại đế giày trượt đi, xoạt một tiếng bốc cháy lên ngọn lửa, hắn đem diêm ném vào tới tay bên trong giày bên trong. Hô một tiếng, giày bên trong hỏa miêu vọt lên cao hơn 3 mét, hắn một tay đẩy ra cửa sổ, tay kia đem giày ném đi vào, cuối cùng trôi chạy đóng cửa sổ. Đông. Một tiếng vang trầm tại lầu nhỏ bên trong truyền đến, lúc sau mấy giây, lầu nhỏ bên trong lại yên tĩnh giống như chết. Ngào. Một tiếng thê lương tiếng la, theo hai tầng lầu nhỏ bên trong truyền ra. Ngay sau đó một đạo thân ảnh đụng nát phòng cửa xông ra, tới cùng nhau, là cửa bên trong toát ra lăn lăn khói đặc. Lộc Cách gần như là lộn nhào lao ra, mắt bên trong bị cay đến không ngừng rơi lệ, hắn miệng lớn hô hấp lấy không khí mới mẻ, nhưng lại tại lúc này, lại một con thiêu đốt lên giày hướng hắn bay tới. Đông. Đại cổ khói đặc, còn như xương khói đánh bản nổ tan mở, bên trong Lộc Cách thân thể một cái, bất động, lâm vào hôn mê. Ngay sau đó, đầu đội phòng độc mặt nạ khải nhân theo kiến trúc bên trong xông ra, theo kia phiêu hốt lại ngẫu nhiên bình di bộ pháp có thể nhìn ra, hắn giờ phút này cảm giác hẳn là rất tệ. Chương 3617, công tước. Chương 49, công tước. Hai tầng lầu nhỏ phía trước, Khải Nhân đảo mắt xung quanh, lúc này hắn chính thừa nhận mỗi giây 20-35 điểm linh hồn tổn thương, cùng với này loại tên là vận đục mặt trái trạng thái, sẽ căn cứ địch nhân thể lực thuộc tính, quyết định mặt trái trạng thái kéo dài thời gian. Này loại buồn nôn trạng thái, sẽ không giết chết bất luận kẻ nào, thuộc về địch càng mạnh, nó càng mạnh, trái lại, địch càng yếu, nó càng yếu, vô luận đối mặt như thế nào địch nhân, đều sẽ cấp đối phương lưu lại sinh cơ. Khải Nhân không nghĩ ra, rốt cuộc là ai mới có này loại năng lực, bất quá so sánh điểm ấy, hắn giờ phút này càng muốn rời đi này. Khải Nhân đột nhiên tránh thoát thân thể công xiển, hóa thành quỷ vương trạng thái sau, điểm vị số chi không rõ ám hồn khô lâu, hướng xung quanh đi tứ tán. Khải Nhân hóa thành ngàn vạn ám hồn khô lâu hướng xung quanh tứ tán, mà Tuyết Quái thì hướng nơi xa chạy trốn. Nửa cây số bên ngoài tháp cao đỉnh, đứng tại lan can bên trên gỉ ạt nhẹ xuống, thân xuyên giữa không trung, hắn hóa thành quấn quanh cùng một chỗ, lại vặn vẹo màu đen xúc tu, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đã đến hai tầng lầu nhỏ gần đây, khôi phục nguyên bản bộ dáng, mới vừa ở đây, hắn ánh mắt dần dần ngưng trọng. Phun. Gỉ ạt rõ ràng tại nín hơi, lại như cũ cảm thấy, một cỗ khó nói lên lời hôi thối nên diện mà đến. Gỉ ạt đột nhiên xuất hiện, làm chạy vội bên trong Tuyết Quái trong lòng khẩn trương, nhưng nghĩ lại, so sánh Khải Nhân, địch nhân chắc chắn sẽ không đuổi giết hắn. Tuyết Quái quay đầu nhìn lại, phía sau nhảy vọt tại nóc phòng Gỉ ạt, ánh vào đến hắn tầm mắt. Hiển nhiên, Tuyết Quái nghĩ nhiều à, đầu tiên, Gỉ ạt cùng Khải Nhân không thủ, tiếp theo, Tô Hiểu cùng một tại kế hoạch bắt đầu phía trước, cũng không nói qua nhất định phải diệt trừ Khải Nhân, cuối cùng, giáo hội phiến đá cũng không tại Khải Nhân tay bên trong, mà là tại công tức kia. Kể từ đó, thực lực siêu bát giai đỉnh tiêm thê đội Khải Nhân, cũng không phải là truy sát lựa chọn hàng đầu. Tuyết Quái hiển nhiên không hiểu hảo đồng đội mấy người hành sự phong cách, nên liều mạng lúc khẳng định nghiêm túc, nhưng tại lúc này, kia nhất định là chọn quả hồng mềm nhất. Hai tầng lầu nhỏ ầm vang phá thoái, kiến trúc phá thoái dẫn đến bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập tại xung quanh kia không thể diễn tả vận đục chi thối đã biến mất. Cùng cụt. Ổn định, máy móc giẫm đạp mặt đất thanh truyền đến, một đạo hai mắt lộ ra hồng quang thân ảnh, theo bụi mù bên trong đi ra, này người thân khoác cám kim sắc đại bảo, ra bụi mù sau, hắn lấy xuống đầu bên trên mũ trùm, lộ ra một trường từ kim loại máy móc thiết bị tạo thành khuôn mặt, chợt vừa thấy là công tước, nhưng đem so với phía trước, một ít khuôn mặt chi tiết có thay đổi. Công tước mắt điện tử quét hình xung quanh, phát ra tinh vi điện tử thiết bị vận hành lúc đặc thù thanh âm, cuối cùng, hắn tầm mắt khóa chặt tại một ngôi tiểu giáo đường đỉnh chót, một đạo thân ảnh chính đứng ở phía trên. Công tước lồng ngực nơi máy móc chủ yếu lộ ra thiêu đốt đỏ, theo nhiệt độ lên cao, hắn trên người ám kim sắc đại bào giấy lên, tản mát, lộ ra hắn thân thể, hợp kim xương sườn hiện thực nghiêm mật, đem bên trong dây dẫn, nghĩa thể nội tạng, hệ thống tuần hoàn chờ bảo vệ. Tiểu giáo đường nóc nhà, Tô Hiểu theo nóc nhà nhảy xuống, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía trước mười mấy mét bên ngoài công tước. Bị tuyển giả, ngoại trừ này khối phiến đá, ta nghĩ không ra ngươi có mặt khác động cơ. Công tước hợp kim thân thể triển khai một bộ phận, hắn từ bên trong lấy ra giáo hội phiến đá. Ta còn không muốn cùng ngươi phát sinh tranh đoạt, cái này đối ta không ý nghĩa phiến đá, đưa ngươi. Công tước nói chuyện lúc, đem tay bên trong phiến đá ném ra. Chanh. Màu lam chạm mang lóe lên một cái rồi biến mất, bay tới phiến đá bị chém thành hai đoạn, thoát ra mấy sợi điện hỏa hoa sau rớt xuống đất, tung hoành mặt các nơi, có thể thấy rõ bên trong điện tử kết cấu, này không phải giáo hội phiến đá, là viên dựa theo giáo hội phiến đá bộ dáng chế tạo điện tử nổ tung đánh. Tô Hiểu mặc dù đối thiên khoa kỹ không thế nào am hiểu, nhưng nếu như là thiên khoa kỹ chất nổ, kia liền khác biệt, làm luân hồi nhạc viên liệp sát giả, hắn có thể không am hiểu mà khác, nhưng các loại chất nổ phân biệt, nhất định là cùng giai bên trong đỉnh tiêm. Không phải Tô Hiểu có hướng này phương diện nghiên cứu yêu thích, mà là hắn gặp được cùng nhạc viên địch thủ lúc, có chút chủ quan, địch nhân liền có thể trước khi chết lấy ra một viên chất nổ, nếu là tại này phương diện không đủ tinh thông, hắn sớm bị nổ chết. Như có như không cảm giác nguy hiểm từ phía trước truyền đến, tại Tô Hiểu cảm giác bên trong, công tước thủ đoạn công kích sự sắc bén, đều phải so thánh ca đoàn mạnh hơn một bậc, mặc dù còn không đạt được lang kỵ sĩ đội trưởng như vậy biến thái, nhưng cũng không kém nhiều lắm. Nay thực không bình thường. Công tước thực lực mặc dù không kém, nhưng tại cao tường thành lúc, công tước là tính tổng hợp cường, nhưng vào lúc này, công tước khí chàng hoàn toàn khác biệt. Tô Hiểu lấy ra một cái ống nghiệm, giữ tại tay bên trong bóp nát, rắc một tiếng, màu đỏ bột phấn tản mát đồng thời, tiêu tán tại không khí bên trong. Kịch độc. Ngươi thế nhưng muốn dùng kịch độc tới đối phó ta, cái này, thực buồn cười. Công tước lấy hợp thành bàn điện tử âm ở miệng, nhìn như là tại miệng mai Tô Hiểu, kỳ thực là tại thử. Dùng ngươi đã bị nghĩa thể tổ chức thay thế đại não cẩn thận suy nghĩ, công tước vì cái gì thua với ngươi, còn bại như vậy triệt để. Tô Hiểu hiếm thấy tại chiến đấu phía trước mở miệng, không chỉ có như thế, hắn liền đao cũng chưa từng rút ra. Này các loại tình huống, nếu như địch nhân vậy là đủ rồi giải Tô Hiểu, sẽ chỉ làm hai loại lựa chọn, xoay người chạy, hoặc là lập tức tập giết đi lên, chiến đấu bên trong từ trước đến nay trầm mặc Tô Hiểu, lúc này liền đao cũng chưa từng rút ra, hơn nữa còn mở miệng nói chuyện, này bản thân liền là kiện đáng giá cảnh giác chuyện. Nghe nói Tô Hiểu lời nói, đối diện cường địch bỗng nhiên không nói lời nào. Ta thay cái vấn đề, công tước vì cái gì thoát đi này bộ thân thể, đây là hắn thân thể, hắn cải tạo mấy chục năm, theo huyết nhục chi khu cải tạo đến hiện tại tình trạng. Ngươi đối diện cường địch mới vừa mở miệng, hắn lộ ra hồng quang mắt điện tử liền lấp lóe hạ. Đổi lại cái vấn đề, lấy công tước tính tình, hắn vì cái gì sẽ bỏ qua làm trái hắn dòng dõi? Hắn tên là Cờ Giảng trưởng tử, có cái gì tư cách cùng hắn vì địch? Dù là có ta ở đây âm thầm duy trì, Cờ Giảng cũng không tư cách cùng công tước vì địch. Tô Hiểu nói ra này câu nói lúc, đối diện cường địch toàn thân phát ra ken két tiếng vang lạ. Cuối cùng một cái vấn đề, ngươi đoán, ta vì cái gì cùng ngươi nói này đó nói nhảm? Tô Hiểu nói chuyện lúc cất bước tiến lên, cũng tại đồ bên trong rút ra trường đao, hắn chi cho nên nói này đó, là tại cố ý kéo dài thời gian, làm chất xúc tác có hiệu quả. Tô Hiểu tay bên trong trường đao, lấy ổn định lại không thể nghi ngờ trạng thái, đâm xuyên công tước lồng ngực, không, hẳn là đâm xuyên cương thiết sứ đồ lồng ngực, từ đó xuyên qua hắn chủ yếu. Các ngươi, cương thiết sứ đồ máy móc thân thể phát ra ken két thanh, hắn tưởng đuổi chuyển động thân thể, nhưng này cố hợp kim vì tài liệu chính thân thể đã bắt đầu gỉ hóa, có chút bộ vị thậm chí gỉ đến phong hóa, biến thành màu đỏ bụi trạng tung bay. Đến chết cương thiết sứ đồ đều không nghĩ rõ ràng, hắn chỉ là ngủ đông rất nhiều năm, nhưng này thế giới biến hóa thành hạ như thế to lớn, lớn đến hắn tỉnh lại không mấy ngày, liền vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết cương thiết sứ đồ, ngươi thu hoạch được 11% thế giới chi nguyên, ngươi thu hoạch được máy móc chủ yếu nửa tổn hại, ngươi thu hoạch được cương thiết huy chương, tội nhân huy chương. Nhìn thấy một đầu cuối cùng nhắc nhở, Tô Hiểu tâm sinh nghi hoặc, thật sự là hắn không nghĩ tới, đánh chết cương thiết sứ đồ lại có thể thu được tội nhân huy chương. Cương thiết sứ đồ làm cao tường thành 5 vị người sáng lập một trong, cùng với cũ chỉ rũ giáo hội 12 vị cao tầng một trong, hắn tại sao lại đại biểu tội nhân? Hắn càng hẳn là đại biểu cương thiết hoặc máy móc mới đúng. Tô Hiểu có loại suy đoán, chính là tội nhân huy chương cùng cái khác huy chương khác biệt, mà khác huy chương là đại biểu địa vị, nắm giữ huy chương, đại biểu được đến huy chương chủ nhân tán thành, từ đó có thể tại trị liệu sở dẫn tới đối ứng tài nguyên. Tội nhân huy chương thì lại khác, nó rất có treo thưởng ý vị. Đây cũng không phải là Tô Hiểu tại suy đoán lung tung, hắn lúc trước tại danh sách trao đổi bên trong nhìn qua, lang kỵ sĩ huy chương có thể đổi lang huyết, thợ săn huy chương có thể đổi kỹ pháp chi hồn ám, cách quần chiến sĩ huy chương có thể đổi cách quần chiến sĩ chi hồn máu, đây đều là đối ứng. Cùng này đó khác biệt, tội nhân huy chương có thể đổi khởi nguyên thạch hỗn độn chi hỏa, cương thiết sứ đồ cùng khởi nguyên thạch hỗn độn chi hỏa không trực tiếp quan hệ, này viên khởi nguyên thạch càng giống là cựu giáo sẽ lấy ra truy nã khen thưởng. Như thế xem tới, tại cựu giáo sẽ thời kỳ, cương thiết sứ đồ liền bị trục xuất chỉ dụ giáo hội, còn đánh vác tội nhân chi danh. Kế tiếp tại cao tường thành thành lập lúc, cương thiết sứ đồ càng là thành lập cùng chỉ dụ giáo hội lý niệm đối lập chương khí thần giáo, nếu không phải lúc trước thời cuộc quá cần phải chương khí thần giáo tồn tại, đại chủ giáo cùng thánh tế tự tuyệt đối sẽ ra tay nếm thử đem này tiêu diệt. Tại thần linh thời đại thời kỳ cuối, cũng chính là chỉ dụ giáo hội thời đỉnh cao, cương thiết sứ đồ thân là chỉ dụ giáo hội 12 vị cao tầng một trong, có thể nói là quyền cao chức trọng, thẳng đến hắn quyết định độc lập đi ra ngoài. Kỳ thật đây cũng là tất nhiên, cương thiết sứ đồ vẫn nghị hướng thiên khoa kỹ phát triển, tiếc rằng hắn là chỉ dụ giáo hội thành viên, hắn như thế nào cải tạo tự thân không ai quản, nhưng hắn không thể tại chỉ dụ giáo hội bên trong tuyên bố huyết nục khổ nhục đẳng, chỉ dụ giáo hội thánh ngân, tu hành chính là thân thể cùng linh hồn. Này người khác lấy thánh ngân lớn mạnh thân thể cùng linh hồn, cương thiết sứ đồ đột nhiên đưa ra từ bỏ thân thể này một lý niệm, càng mấu chốt là, cương thiết sứ đồ chính mình từ bỏ huyết nục không ai quản, hắn còn yêu cầu chính mình bộ hạ nhóm như vậy làm. Nếu không phải tĩnh mịch vào lúc đó triệt để bộc phát, cương thiết sứ đồ 89 phần 10 là lạnh, có thể xác định là, khi đó điên cuồng cải tạo tự thân cương thiết sứ đồ đã không thế nào bình thường. Đến hai nạn thời đại, cựu giáo sẽ 12 cao tầng chỉ còn 5 vị, trong đó xà phu nhân còn chiến lược đại tổn, có thể gánh chịu trách nhiệm, chỉ còn 4 người, trong đó cương thiết sứ đồ tuy bị nhận định là tội nhân, nhưng này loại thời điểm, tự nhiên không ai nhắc lại. Đợi đến cao tường thành thành lập, cương thiết sứ đồ rốt cuộc thành lập khởi chương khí thần giáo, nhìn thấy này tình này cảnh, đại chủ giáo, thánh tế tự, xà phu nhân, cùng với lao quái vật 4 người, hợp như lừa dối cương thiết sứ đồ đi vây công tội thần. Kết quả là, tại 4 người này tận lực chiếu cố hạ, cương thiết sứ đồ mặc dù không qua đời, nhưng máy móc chủ yếu bị hao tổn nghiêm trọng, lúc sau liền vẫn luôn ngủ say, cái này khiến cương thiết sứ đồ nguyên bản liền không quá bình thường tư duy, thay đổi càng để cho người khó có thể nắm lấy. Vài ngày trước, công tước vì tìm kiếm tự cứu chi pháp, đem cương thiết sứ đồ máy móc chủ yếu cắm vào chính mình thể nội, cũng đem này tỉnh lại. Thử hỏi, công tước vì sao như vậy làm? Nguyên nhân là, hắn tại họa đi gia tộc sự kiện phía trước mấy ngày, thường xuyên cùng Tô Hiểu lẫn nhau tính kế, cộng thêm còn cùng uống qua rượu. Tại nửa đối địch tình huống hạ cùng nhất danh luyện kim sư uống rượu, vậy liền muốn cẩn thận, dù là công tước tiến hành qua nhiều lần cải tạo, đại bộ phận thân thể đều là máy móc kết cấu. Vấn đề là, luyện kim sư đồng dạng hiểu rõ máy móc kết cấu, cùng với tại nhiều khi đều cần lấy luyện kim hợp thành vật, mềm hóa cùng tan rã các loại kim loại. Loại này luyện kim hợp thành vật, đối với công tước mà nói, là so kịch độc càng đáng sợ đồ vật, thay đổi thể nội máy móc cơ cấu cũng không có, trừ phi công tước có thể một lần đem trên người sở hữu kim loại kết cấu toàn bộ bỏ đi, nếu không này loại vi sinh vật đặc tính luyện kim hợp thành vật lại không ngừng phân liệt. Công tước tại tử tịch thành lối vào mở ra phía trước, phát hiện điểm ấy, này lao âm tất đương nhiên sẽ không chờ chết, cùng với bỏ mặc này loại tùy thời đều có thể bị Tô Hiểu cướp đi tính mạng nguy hiểm, cho nên hắn nhớ tới cương thiết sứ đồ, cũng cố ý đem đối phương máy móc chủ yếu cắm vào đến thể nội, làm cho đối phương cường đại linh hồn cùng ý thức, đem tự thân linh hồn cùng ý thức phong buộc, cố lượng lên tới. Cái gọi là cố lượng, là cương thiết sứ đồ độc hữu thủ đoạn, chính là đem linh hồn dung nhập vào máy móc kết cấu bên trong, đặt thành chủ yếu bất diệt, hắn liền không chết trạng thái. Sự tình phát triển cùng công thức tưởng tượng hoàn toàn giống nhau, máy móc chủ yếu kích hoạt sau, cương thiết sứ đồ ý thức thức tỉnh, cũng chiếm cứ hắn thân thể. Cương thiết sứ đồ vì để tránh cho linh hồn đối cứng linh hồn, sở tạo thành tổn thương, hắn đem công thức linh hồn cố lượng đến thân hình bên trong máy móc nghĩa thể bên trong, đem này hóa thành công thức chủ yếu, lúc sau lại từ từ xử lý. Đây chính là công thức muốn nhìn đến, nhưng như thế vẫn chưa đủ, có được chủ yếu hắn, còn cần một cái vật dẫn. Này cái vật dẫn muốn cùng hắn có thực cao phù hợp độ, lại thể nội không có luyện kim hợp thành vật, nhất hảo thân thể còn tiến hành qua nhất định máy móc cải tạo. Này cái mục tiêu là ai? Đã rõ ràng, chính là công tước trưởng tử cơ rằng, vì để cho đối phương càng thích hợp thành làm vật trung gian, tiến vào tử tịch thành phía trước phụ tử quyết chiến, công tước không chỉ có cố ý làm cho đối phương sống sót, còn phá hủy đối phương nửa bên thân thể, làm này không thể không lấy máy móc nghĩa thể thay thế này bộ phận thân thể. Kể từ đó liền xuất hiện trước mắt một màn, ngủ say thật lâu, tư duy hơi có hỗn loạn cương thiết sứ đồ, tự nhận là đem công tước xử lý, kỳ thực bị công tước tính kế, thay hắn tới Tô Hiểu này chịu chết. Có thể nói, vô luận nội bộ là ai linh hồn ý thức, chỉ cần dám lấy này cố nội bộ tràn ngập luyện kim hợp thành vật thân thể tìm đến Tô Hiểu, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là vì sao, trước đó tại tử tịch thành bên trong gặp mặt, Tô Hiểu không truy sát công tước, căn bản không này tất yếu, hắn vốn là muốn cùng công tước, tiến hành trình độ nhất định hợp tác, tiếp rằng này công tước càng phát ra nguy hiểm, trước mắt xem ra, này chỗ nào là công tước, rõ ràng là cương thiết sứ đồ. Tô Hiểu nhìn hướng mặt đất bên trên bã vụn, từ bên trong nhặt lên một khối giáo hội phiến đá. Cùng lúc đó, thánh thập giáo đường khu vực phụ cận, một tòa bảo tồn thập phần hoàn hảo kiến trúc bên trong, ngồi tại ghế gỗ bên trên, nhìn ngoài cửa sổ suy nghĩ cơ rằng, mắt trái trong mắt nhanh chóng thắt chặt, hắn mặt bên trên thần sắc một hồi vặn mèo, tựa như muốn nói cái gì, nhưng lại một chút thanh âm đều không phát ra, liền mãnh lực gục đầu xuống. Mấy giây sau, cơ rằng một lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy hắn nhìn hướng ngoài cửa sổ. Cơ rằng, ngươi như thế nào? Ngươi thoạt nhìn có điểm là lạ. Trùng hợp đi đến gần đây Nguyệt Quang thị nữ mở miệng. Không có việc gì, chỉ là còn có chút không thích hứng cắm vào thể. Cơ rằng đứng lên, hoạt động máy móc cánh tay phải, thấy này, Nguyệt Quang thị nữ xì khẽ một tiếng, không tiếp tục để ý đối phương. Chiến đấu rất nhanh lắng lại, phá toái hai tầng kiến trúc gần đây, Lộc Cách vẫn như cũ nằm tại mặt đất bên trên, tại gần đây, là ngồi tại đống đá vụn bên trên đụt. Vừa rồi chiến đấu, vừa hiển nhiên lười biếng, quả đen đội ba người không có ở xung quanh khu vực, trước đó Tô Hiểu cùng Ghi Ặt còn buồn bực, vì sao nguyện ý chủ động tiếp xúc mang theo Tử Linh chi thư quả đen đội, trước mắt xem ra, này ra hỏa rõ ràng đã sớm biết quả đen đội không tại gần đây, cố ý tìm cái danh chính ngôn thuận có thể lười biếng lý do. Này ra hỏa thật có thể chạy. Trở về Ghi Ặt, đem một cái đầu lâu ném tại mặt đất bên trên, là tuyết quái, này cái yêu thích giả heo ăn thịt hổ, có được cường đại sinh tồn lực ra hỏa. Hôm nay gặp được có thể đẩy hắn vào chỗ chết người, ủng có bất diệt đặc tính gì ác, tự nhiên rõ ràng như thế nào chơi chết này loại địch nhân. Bị ác, ngươi nghe qua ban đầu thần điện sao? Này cái gọi tuyết quái cùng ban đầu thần điện có liên quan, ta tựa hồ bị này thế lực đánh dấu thượng. Gì ác mở miệng, nghe qua. Bên kia cụ thể là mấy cái cao vị tà thần tổ kiến thế lực. A, gì ác nếu mày, cao vị tà thần không dễ trọng, bất quá như là đã trọng, vậy khẳng định là lấy hắn sau lưng thế lực đem này diệt trừ, này gọi dự phán là phòng ngừa trả thù. Bởi vì hiểu khá rõ gì ác hình thức phong cách, tôi hiểu nói, bọn họ sẽ không trả thù ngươi. Này lời nói thế nào? Ban đầu thần điện mấy tên chủ thần, không là chết, chính là bị ta mang về làm nguyên liệu nấu ăn. Nguyên liệu nấu ăn? Ghi Ặt cùng Ngột đều căng tới ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, không hổ là ngươi. Khối thứ hai phiến đá tới tay. Tô Hiểu lấy ra theo cương thiết sứ đồ kia được đến giáo hội phiến đá. Bên này, bên đường một gian cửa hàng cửa bị đẩy ra, là cô lỗ, thấy nàng sợ tại kiến trúc cũng không tệ lắm, mấy người đều đi vào trong đó. Nơi này vốn là gian tử quán, Tô Hiểu mấy người ngồi vây quanh tại bên bàn gỗ, trong đó Ghi Ặt nói, công tước đội xử lý xong, lúc sau là quả đen đội, còn là ốc mô đội cùng nhau xử lý. Tô Hiểu nói chuyện lúc, lấy ra một khối màu xám tinh thể khối, cái này khiến ngồi tại xung quanh mặt khác mấy người đều tâm sinh cảnh giác. Ngươi đây là? Vượt mở miệng dò hỏi. Ta muốn đem Tử Linh chi thư tạm thời gọi đến. Nghe nói Tô Hiểu lời ấy, vượt đứng dậy liền đi ra phía ngoài, bước chân khó tránh khỏi lộ ra mấy phần vội vàng, còn nói ta đi nhà vệ sinh. Khục, ta cũng mắc tiểu. Ghi Ặt cũng đi ra ngoài, thấy này, cô lâu cũng tìm cái lý do hướng ra phía ngoài lưu, duy chỉ có Kẻ Xạ, từ đầu đến cuối thong dong tự nhiên. Trước đó Tô Hiểu làm Tử Linh chi thư cùng áo thuật vĩnh hằng tinh sinh ra nhân quả, tại việc này thượng, Tử Linh chi thư thiếu hắn một lần, trước mắt là thời điểm hoàn lại. Về phần làm cha cấp độ vật Tử Linh chi thư không nhìn điểm ấy, cái kia sau liền không có kết phường câu tả thần chuyện tốt bực này. Quả nhiên, Tô Hiểu mới vừa bóp nát màu xám tinh thể khối không bao lâu, Tử Linh chi thư liền xuất hiện ở phía trước, hắn đem một cái tờ giấy gấp khởi, ném về phía Tử Linh chi thư, tờ giấy ngược lại hóa thành cho tàn, Tử Linh chi thư tại thăm dò nội dung phía trên sau, biến mất tại không khí bên trong. Hơn nửa canh giờ, Giat, Vực, Cô Lô mới trở về, Tô Hiểu bắt đầu thuyết minh sơ qua chính mình kế hoạch. Từng đội rõ ràng hiệu suất quá chậm, huống hồ tại chiến đấu đồ bên trong còn có thể dẫn đến giáo hội phiến đá tổn hại. Tô Hiểu kế hoạch là lấy hiện hữu hai khối giáo hội phiến đá liên hợp quả đen đội cùng ốc mô đội, liền nói muốn ba đội liên hợp đem bốn khối phiến đá ghép lại cùng một chỗ, từ đó biết được nội dung phía trên. Lấy hảo đồng đội tiểu đội trước đó làm ra hết thảy, quả đen đội cùng ốc mô đội tuyệt sẽ không đáp ứng này đề nghị. Trái lại, nếu như đội thành công tước đội đâu? Phải biết công tước đội trước đó chính là như vậy chuẩn bị, lại đã thành công liên hợp quả đen đội cùng ốc mô đội cũng đạt thành sơ bộ đàm phán. Bên kia vấn đề là dù là đạt thành liên hợp cũng thiếu một khối phiến đá. Hiện tại vấn đề này đã giải quyết. Tô Hiểu có thể lấy tiên cổ mặt nạ, ngụy trang thành công tước, lúc sau lại mang lên Lộc Cách, chỉ cần hai người liền có thể đại biểu công tước đội. Liên quan tới cùng quả đen đội cờ giảng gặp mặt lúc, nếu như đối phương đã bị công tước ý thức thay thế, kia cũng không quan hệ, công tước sẽ không đứng ra, càng sẽ không vạch trần Tô Hiểu ngụy trang, trừ phi hắn muốn chết đấu. Lộc Cách, ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta sao? Tô Hiểu nhìn hướng bị trói chặt, ngồi dựa vào bên tường Lộc Cách. Không có khả năng. Lộc Cách cũng là có tỉ khí, lần trước bị bắt được, lần này lại bị tập kích. Tô Hiểu không nói chuyện, lấy ra ba cây nhân từ chi thứ. Ca, ta cùng ngươi nói đùa, ngươi như thế nào còn làm thật? Lộc Cách quả quyết chịu thua, hắn nghe Tuyết Quái miêu tả qua bị này đồ vật đâm trúng tư vị. Tô Hiểu lấy ra tiên cổ mặt nạ, mang lên mặt, tinh hồng xúc tu leo lên tại hắn quần áo bên trên, qua trong giây lát, hắn ngụy trang thành thân khoác ám kim sắc đại bảo công tước. Chuyện sau đó liền đơn giản, vẫn như cũng là Kệ Xạ cùng một năng lực phối hợp với nhau, định vị quả đen đội cùng ốc mô đội vị trí. Trước hết định vị ra là quả đen đội, Tô Hiểu lấy ra một viên bao con động, ném cho Lộc Cách, Lộc Cách sau khi nhận lấy, không do dự liền phao vào miệng bên trong ướt. Hắn đã đi qua một lần này loại làm, lần kia là tại thụ sinh thế giới. Hắn ăn một viên Tô Hiểu cấp thuốc độc, mãi cho đến trở về Thiên Khải Nhạc Viên, hắn đều nơm nớp lo sợ, sợ độc phát, kết quả trở về sau, hắn tiến hành trọng trọng kiểm tra, phát hiện chính mình ăn là vitamin. Lộc Cách lúc này ý tưởng là, chỉ cần có cơ hội liền lưu, hắn sẽ không lại bởi vì vitamin mà nơm nớp lo sợ. Người thời gian không nhiều, có chừng 5 giờ. Tô Hiểu nói chuyện lúc, lấy ra một viên cùng vừa rồi Lộc Cách nuốt vào đồng dạng bao con động, đem này ném đến ngoài cửa sổ. Đông. Một tiếng vang trầm truyền đến, một cỗ thái dương diễm bộc phát ra, này bao con nhộng bên trong, trang là thể lỏng bình thường Apollo, bị này đồ vật tạc một chút, kỳ thật không tính nghiêm trọng, vấn đề là, nếu như này đồ vật tại lồng ngực bên trong nổ tung, chính là một chuyện khác. Đi thông báo quạ đen đội ba người, 3 giờ sau, lang chủng bia đá phía trước gặp mặt. Nghe nói Tô Hiểu lời ấy, Lộc Cách không nói hai lời, hướng cửa bên ngoài vội vàng mà đi. Bị ác hư, hắn không thể đem kia bao con nhộng phun ra. Riad mở miệng, đối này bao con nhộng cảm thấy rất hứng thú. Sẽ không. Tô Hiểu lấy ra một viên khác bao con nhộng, ba một cái đem này ra giòn thủy rong bao con nhộng bóp nát, Lộc Cách coi như đem vị tạng lấy ra, cũng không tìm tới nổ tung bao con nhộng, bởi vì hắn nuốt không phải nổ tung bao con nhộng, mà là ra giòn thủy rong bao con nhộng, vừa tới hắn dạ dày bên trong liền hòa tan. Hơn 40 phút sau, Lộc Cách trở về, theo hắn hơi có vẻ thở hổn hển bộ dáng, có thể thấy được là tốc độ cao nhất lên đường, lại gặp được Tử Chi Dân. Đi nơi này thông báo ốc mô đội, tại lang chủng gặp mặt. Tô Hiểu lấy ra một khối giáo hội phiến đá, tiếp tục nói, đem này phiến đá giao cho ốc mô, nói cho hắn biết, này là công tức thành ý. Hảo. Lộc Cách tiếp nhận phiến đá rời đi, thấy này, Tô Hiểu tự mình hướng lang chủng phương hướng đi đến, hắn hiện tại ngụy trang là công tước, tự nhiên không thể cùng đi ắt, vượt cùng nhau, chỉ có thể mang lên dung nhập hoàn cảnh bên trong bố bố ông. 2 giờ sau, lang chủng khu, bị hình khuyên xương tường quay chung quanh sân bãi bên trong, Tô Hiểu chính là ở chỗ này, cùng lang kỵ sĩ đội trưởng tiến hành tử chiến. Tô Hiểu ngồi tại cao vài thước bia đá phía trước, hắn hai mắt mở ra, nhìn về phía trước đi tới ba người, là quạ đen nữ, nguyệt quang thị nữ, cờ rằng. Tô Hiểu cùng cờ rằng đối mặt, cờ rằng, không, này đã là công tước, cờ rằng có lẽ còn chưa có chết, nhưng hắn đã không phải này thân thể chủ đạo. Công tước mắt bên trong dị sắc thoáng qua liền mất, hắn xem bia đá lúc trước ngụy trang thành chính mình người, trong lòng có đại khái suy đoán sau, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến. Tô Hiểu cũng tại nhìn công tước, cùng hắn trước suy đoán giống nhau, công tước không vạch trần có người ngụy trang hắn cái này chuyện. Công tước, ngươi tìm được cuối cùng một khối phiến đá. Nói chuyện là quạ đen nữ, nàng tay bên trong chính cầm một khối giáo hội phiến đá. Đối, hắn tìm được. Nam danh thân mặc áo bào trắng, mang theo buông lỏng mũ trùm thân ảnh đi tới, cầm đầu là Thánh Ngân đạo sư Ốc Mỗ, hắn kia ánh mắt sắc bén, khó tránh khỏi cấp người hùng hổ dọa người cảm giác. Thánh Ngân đạo sư Ốc Mỗ trình diện sau, không nói nhảm, trực tiếp lấy ra hai khối giáo hội phiến đá, nhìn như có thành ý, kỳ thật hắn đã giao phó xong, làm bốn khối phiến đá ghép lại hoàn chỉnh sau, lập tức động thủ, vô luận là mặt trên Thánh Ngân, còn là thần linh ấn ký, đều là không cách nào tiến hành phục khắc, chỉ có nắm giữ hoàn chỉnh giáo hội phiến đá, mới có thể nắm giữ này đó, bởi vậy không có cùng hưởng khả năng. Trình diện 10 người ẩn ẩn làm thành một vòng. Bớt nói nhảm, bắt đầu đi. Thánh Ngân đạo sư Ốc Mô ném ra ngoài tay bên trong hai khối phiến đá, thấy này, quả đen nữ nhìn hướng một bên Nguyệt Quang thị nữ, Nguyệt Quang thị nữ gật đầu, ý tứ là, này tuy là nàng đồ vật, nhưng bây giờ quả đen nữ định đoạt. Quả đen nữ ném ra ngoài tay bên trong phiến đá, kể từ đó, tầm mắt mọi người đều tập trung tại ngụy trang thành công tức Tô Hiểu trên người. Tô Hiểu ném ra ngoài phiến đá, theo hắn này cái động tác, Thánh Ngân đạo sư Ốc Mô thấp hô một tiếng, động thủ. Hào quang màu xám chợt hiện, tại trang đám người còn chưa kịp ra tay, Tử Linh chi thư xuất hiện, theo nó nội bộ dò ra hơi mở xúc tu, đem bốn khối giáo hội phiến đá cuốn buộc, thu nạp mà quay về, cuối cùng Tử Linh chi thư làm nhạt, không có vào đến quạ đen nữ thể nội. Không khí gần như ngưng kết, sở hữu người ánh mắt đều nhìn về quạ đen nữ, nhưng đám người không lưu ý đến là, bốn khối phiến đá xuất hiện tại Tô Hiểu sau lưng màu vàng đại bảo bên trong, đã bị hắn thu vào đến chứa đựng không gian. Thánh Ngân đạo sư Ốc Mỗ chờ năm người, đều nhìn chằm chằm quạ đen nữ, bọn họ đã không phải là ánh mắt bất thiện, mà là sát ý tăng vọt. Làm cho gọn gàng vào, chúng ta rút lui. Nguyệt Quang thị nữ ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh hỉ, nàng thật không biết, quạ đen nữ còn có này loại kế hoạch. Đừng nói Nguyệt Quang thị nữ không biết, ngay cả quạ đen nữ chính mình cũng không biết, nàng lúc này thực muốn biết, kia bốn khối giáo hội phiến đá đi đâu rồi. Không biết như thế nào, trước mắt cái này để người ta mê mang cục diện, nàng cảm thấy giống như đã từng quen biết, một loại giống như bị gài bẫy cảm giác, khó có thể ức chế xông lên đầu. Chương 3618, thần linh. Chương 50, thần linh. Lang chủng cao lớn bia đá phía trước, bởi vì Tử Linh chi thư đột nhiên xuất hiện, bắt đi bốn khối giáo hội phiến đá, làm không khí của nơi này gần như ngưng kết. Nguyệt Quang thị nữ mãn nhãn ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, nàng thừa nhận chính mình xem thường quạ đen nữ, đối phương thủ đoạn so với nàng tưởng tượng bên trong muốn nhiều. Nguyệt Quang thị nữ cùng quạ đen nữ đứng song vai, đối diện Ốc Mô đội 5 người, lấy Ốc Mô đội cầm đầu, chính nhìn chằm chằm quạ đen đội 3 người. Quạ đen đội bên trong, cờ rằng, không đúng, hẳn là công tức chính tâm bên trong như có điều suy nghĩ, vừa rồi hết thảy mặc dù đều chỉ tại trong chốc lát, nhưng hắn lưu ý đến quạ đen nữ mặt bên trên lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc kinh ngạc. Công tức phán đoán là, này việc nhất định là ngụy trang thành hắn người việc làm, về phần đối phương là ai, không cần nghĩ, mấy tiếng phía trước, công tức có thể ẩn ẩn cảm giác được, cương thiết sứ đồ tại cùng người chiến đấu, nhưng chiến đấu chỉ kéo dài không đến 1 phút đồng hồ. Cương thiết sứ đồ liền tiêu vong, này không khỏi quá nhanh. Cho nên công tức xác định, giết chết cương thiết sứ đồ, đại khái suất là Tô Hiểu, tại này cái cơ sở thượng, mấy tiếng sau, liền có người lấy công tức hình dạng gặp người, lại tập kết mặt khác hai cái tiểu đội, làm giáo hội phiến đá tập trung đến cùng nhau. Cộng thêm mười mấy giây phía trước, sở hữu giáo hội phiến đá biến mất lúc, quả đen nữ mặt bên trên lóe lên một cái rồi biến mất kinh ngạc, công tức xác định, chủ bị này việc khẳng định là Tô Hiểu. Công tước bất động thanh sắc đưa tay, theo thói quen sờ sờ cái cằm, đây là hắn cho tới nay đã thành thói quen, mấy năm trước, cằm của hắn bị kim loại nghĩa thể thay thế sau, hắn không thích đứng thật lâu. Chính là vào lúc này dưỡng thành thói quen này. Mà tại cách đó không xa, Tô Hiểu tùy ý một tay đặt tại bên hông, này nhưng thật ra là hắn một tay án đao trôi thói quen động tác, chỉ là giờ phút này bên hông không đao. Công tước lưu ý đến Tô Hiểu này lơ đãng bên trong động tác, hắn tay trái năm ngón tay tự nhiên buông lỏng, tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa hơi có vốn lượng, đây là tại mịt mờ hỏi, Tô Hiểu là muốn đối phó có 5 người Ốc Mỗ đội, còn là 2 người quạ đen đội. Tô Hiểu cũng không lại lấy mịt mờ phương thức đáp lại, này đại biểu hắn sẽ xem hí, xem quả đen đội đại chiến ốc mô đội, nhưng nếu như có thể nói, chọn cơ ra tay. Công tước, chúng ta hai phe liên thủ, diệt trừ ba người bọn hắn. Thánh Ngân đạo sư ốc mô mở miệng, đối diện thật công tước tự nhiên không thể trở về ứng, hắn lúc này là chính mình trưởng tử cơ giảng hình tượng, này câu nói là đối ngụy trang thành công tước Tô Hiểu nói tới. Ừm. Tô Hiểu lấy không tính nhanh tốc độ, tới gần ốc mô đội 5 người, đáng tiếc là, ốc mô bản nhân thực cảnh giác. Tô Hiểu chỉ có thể đứng ở nhất danh học thuật phái Tân Tấn đạo sư bên người, về phần vì sao là Tân Tấn đạo sư, học thuật phái trước đó đạo sư nhóm đều đi theo đại hiền giả Tùn đối chiến tội thần mà chết. Nếu như bây giờ học thuật phái vẫn là đại hiền giả Tùn thủ hạ người chủ sự, Tô Hiểu là cấp cho chút mặt mũi, vô luận nói như thế nào, trước đó đối phó tội thần lúc, đại hiền giả Tùn lấy tính mạng làm đại giá trọng thương tội thần có 80% trở lên tổn thương, đều là đại hiền giả Tùn khuynh hết tất cả mang đến. Đáng tiếc, trước mắt học thuật phái đã cùng đại hiền giả Tùn không có liên quan, không chỉ có như thế, học thuật phái Tân Tấn đạo sư nhóm còn thả ra đại hiền giả Tùn từ đối thủ, cũng là ốc mô. Động thủ. Thánh Ngân đạo sư ốc mô mở miệng nháy mắt bên trong, Tô Hiểu toàn bộ cánh tay phải trèo lên tinh thể tầng, hắn lấy bên người học thuật phái đạo sư không kịp phản ứng tốc độ, một quyền bên cạnh vung mạnh. Bành! Máu tươi cùng xương vỡ hướng mặt bên văng khắp nơi, coi như Tô Hiểu tay bên trong không cầm đao, nhưng hắn còn là cận chiến tông sư, cộng thêm có chút thụ động tăng thêm, cũng không phải là chỉ đối đao thuật hữu hiệu, mà là đối cận chiến cùng đao thuật đều có bổ trợ. Đại phiến máu tươi tóe lưỡi đao hỗn hợp xương vỡ, giống như súng bắn đạn ghém đạn bàn, hướng Thánh Ngân đạo sư ốc mô cùng hắn ba tên bộ hạ bay vụt. Ốc mô một tay nâng lên, bay vụt mà tới máu tươi tóe lưỡi đao đứng im giữa không trung bên trong, hắn đại bào bay lên mà lên, lộ ra hắn gầy đến da bọc xương, bị băng vải quấn lấy thân thể. Mà tại đối diện, vừa mới chuẩn bị ra tay quạ đen nữ cùng nguyệt quang thị nữ, bị trước mắt này một màn làm trong lòng mê hoặc, không hiểu công tức vì sao đứng tại các nàng bên này, nhưng mặc kệ bởi vì cái gì, đây tuyệt đối là cái tin tức tốt. Nhân cơ hội này, vây giết bọn hắn. Quạ đen nữ lời còn chưa nói hết, nàng liền nghe được phía sau truyền đến vụ vụ tích xúc năng lượng thành, nàng phản ứng rất nhanh, màu đen cắt mịn bản vật chất, xuất hiện tại nàng cùng nguyệt quang thị nữ sau lưng. Đông. Trọng lực pháo kích phát, quạ đen nữ cùng nguyệt quang thị nữ đều cảm thấy sau lưng kịch liệt đau nhức, giống như bị một con cương thiết cự thú đụng vào bàn, các nàng không nghĩ ra, này loại trước mắt, cớ rằng vì sao muốn ở sau lưng đâm đau. Nhưng mà, các nàng đội dù kệ lan khắc, lúc này sớm cũng không phải là này cỗ thân thể chúa tể giả. Đặc biệt có thu là, này cỗ thân thể nguyên chủ nhân, nhưng thật ra là công tức thế tử, bởi vì công tức đối còn chưa xuất sinh dòng dõi cải tạo, hắn thế tử nạn lòng phách trí, tiến hành thân thể di đưa, đem này bị cải tạo qua thân thể, di đưa cho mình nữ nhị dạo, cũng bảo trì linh hồn tồn tại. Nói cách khác, khi đó này cỗ thân thể bên trong là trưởng nữ giáo ý thức chủ đạo, nàng mẫu thân linh hồn cùng ở tại, làm bạn nàng. Bởi đó sau diễn ra huynh muội đánh giá, cớ rằng vì thoát khỏi Tô Hiểu truy sát, lựa chọn lấy linh hồn kỹ thuật, đoạt lấy này cỗ thân thể, xấu hổ một màn xuất hiện, đoạt lấy này thân thể sau, cớ rằng phát hiện không chỉ có chính mình muội muội linh hồn tại, hắn mẫu thân linh hồn cũng tại. Nay liên thành, cớ rằng ý thức làm chủ đạo, trưởng nữ giáo cùng hai người bọn họ mẫu thân linh hồn, cùng nhau tồn tại với này cỗ thân thể không gian ý thức bên trong. Cho đến ngày nay, công tước vì thoát khỏi hẳn phải chết cục diện, đoạt lấy này cỗ thân thể, hắn kinh hỉ phát hiện, chính mình trưởng tử, trưởng nữ cùng với thê tử linh hồn, tất cả này thân thể không gian ý thức bên trong, một nhà người lại tề tụ. Cái này khiến công tức có cái ý nghĩ, nếu như lần này có thể còn sống ra tử tịch thành, hắn sẽ đem chính mình trưởng tử, trưởng nữ cùng với thê tử linh hồn đều tiến hành cố lượng hóa, cũng chế tạo ra gánh chịu ba người bọn hắn linh hồn chủ yếu, như vậy vừa đến, chỉ cần lại chế tạo ba bộ bán sinh vật nửa máy móc thân thể, sau đó đem hắn trưởng tử, trưởng nữ cùng với thê tử chủ yếu phân biệt chứa vào trong đó, một nhà người không phải lại đoàn tụ. Không chỉ có như thế, công tước cũng cần một bộ thân thể, hắn muốn lấy chính mình nắm giữ toàn bộ tri thức, quyền lực, tài nguyên chờ chế tạo ra một bộ hắn hài lòng nhất thân thể, dung nạp chính mình chủ yếu, đến lúc đó, hắn đem được đến gần như trùng sinh bản lột xác. Nổ tung xung kích hướng xung quanh quét tán, quả đen nữ cùng nguyệt quang thị nữ đã đến hình khuyên tường cao lối vào phía trước, Tô Hiểu cùng công tước thì phân biệt đứng tại phía đông cùng phía nam hình khuyên tường cao bên trên. Rộng lớn sân bãi bên trên, ốc mộ đối với cái này khác hẳn là truy ai, lâm vào đang do dự, công tước đột nhiên ra tay, giết hắn thủ hạ một người, tự nhiên là muốn trả thù, mà cờ rằng công kích quả đen nữ cùng nguyệt quang thị nữ, theo ốc mộ, này tựa như là nội chiến, nhưng lại không giống, làm người thập phần mê hoặc. Sau cùng quạ đen nữ cùng nguyệt quang thị nữ, này hai người càng làm cho ốc mộ đoán không ra, hắn đã cảm giác này hai người được đến sở hữu giáo hội phiến đá, lại cảm thấy này hai người là bị gài bẫy, nhưng nếu như này hai người bị gài bẫy, kia hai người bọn họ chạy cái gì? Trực tiếp chạy, cùng thừa nhận chính là các nàng cướp đi phiến đá không khác nhau. Ốc mộ ngắn ngủi suy nghĩ sau, làm ra lựa chọn, chứ không cân nhắc mặt khác, ai chạy ai chuẩn dạng, truy sát chạy đám kia. Không bao lâu, quạ đen nữ, ốc mộ đám người khí tức biến mất ở phía xa, thấy này, Tô Hiểu hướng đại giáo đường phương hướng tiến đến. Tại kiến trúc nóc nhà gian nhảy vọt mấy phút đồng hồ sau, Tô Hiểu dừng lại, xem hướng phía sau cờ rằng. Chúc mừng ngươi được đến sở hữu giáo hội phiến đá. Cờ rằng đi tới đồng thời, thân thể dần dần xuất hiện biến hóa, cuối cùng hóa thành dáng người khôi ngô, cấp người rất cưỡng chế bách lực công tước. Công tước chủ động tìm đến, Tô Hiểu cũng không ngoài ý muốn, đây chính là kế hoạch bên trong một bộ phận, cũng là bởi vì này, hắn mới lấy ngụy trang trạng thái, giết chết ốc mô nhất danh bộ hạ. Tại ốc mô mắt bên trong, hắn là tận mắt thấy công tước giết chết chính mình nhất danh bộ hạ, thù này là kết chết, đổi loại góc độ tới nói, này đoạn tuyệt công tước liên hợp ốc mô khả năng. Như vậy một tới, công tước kế tiếp có thể tiến hành lựa chọn liền không nhiều lắm. Vô luận nói như thế nào, công tước hiện tại sở có được này cỗ thân thể đều không là chính hắn, này thân thể không cách nào phát huy công tước toàn bộ chiến lược. Kể từ đó, công tước tại sau này tìm người hợp tác là tất nhiên kết quả, cùng là đến từ cao tường thành, đồng dạng cùng đại hiển giả tuần có thu ốc mộ, là công tước lựa chọn tốt nhất. Tiếp rằng, Nay hợp tác còn chưa bắt đầu, liền bị Tô Hiểu phá hỏng, làm công tước chỉ còn 3 loại lựa chọn: 1. Tìm đến Tô Hiểu hợp tác, 2. Lưu tại Quạ Đen đội, 3. Chính mình tại Tử Tịch Thành bên trong hoàn thành sau tục kế hoạch. Công tước làm ra lựa chọn, hắn ngang nhiên tập kích Quạ Đen nữ cùng Nguyệt Quang thị nữ, chính là đem lựa chọn phạm vi giảm bớt, đây cũng là lấy ra thành ý, biểu thị hắn ngoại trừ độc sông bên ngoài, cũng chỉ có thể gia nhập vào Tô Hiểu bên này. Về phần Tô Hiểu vì sao làm công tước gia nhập chính mình bên này, hắn không phải muốn cùng công tước hợp tác chiến đấu, hiện tại công tước tạm không cũng có phía trước chiến lược, chí ít đối phương tạo ra hài lòng thân thể tới trước đó, khôi phục không được đã từng chiến lược. Tô Hiểu không tin, công tước an bài như vậy nhiều kế hoạch hố chết cương thiết sứ đồ, chỉ là vì đối phương cố lượng hóa kỹ thuật, này ra hỏa khẳng định là có khác toán tính. Bị ác hư, chúng ta làm cái giao dịch, ngươi làm bị tuyển giả, phiến đá bên trên ghi chép thần linh ấn ký, đối ngươi hấp dẫn lực không lớn, nhưng đối ta tới nói, nếu như đem nó chuyển rời đến ta chủ yếu thượng, ta liền có thông hướng bán thần con đường. Tô Hiểu không nói chuyện, điểm đốt một điếu thuốc, ra hiệu công tước nói tiếp. Ta làm trưng khí thần giáo lãnh tụ như vậy nhiều năm, tổn không ít thân gia, không bằng. Tô Hiểu đưa tay, ra hiệu công tước không cần nói, hắn không có cảm giác đến thành ý. Từ từ, cương thiết sứ đồ sở thí nghiệm, ta cùng ngươi cùng hưởng kia bên trong tri thức. Nghe nói công tước lời ấy, Tô Hiểu cảm thấy thành ý, hắn còn buồn bực, công tước vì sao nhọc lòng chơi chết cương thiết sứ đồ, nguyên nhân là nhớ thương đối phương lưu lại tri thức. Tô Hiểu đưa tay ấn về phía chính mình khuôn mặt, một chương mục chế mặt nạ hiện ra, đại phiến tinh hồng xúc tu thu về đến trong đó, lấy xuống tiên cổ mặt nạ sau, hắn ngụy trang hủy bỏ. Này bí bảo, coi như không tệ. Đối diện công tước đánh giá tiên cổ mặt nạ. Ngươi cảm thấy hứng thú? Đưa ngươi. Không có hứng thú. Công tước căn bản không tới đón tiên cổ mặt nạ, hắn mặc dù cảm giác này đồ vật là bí bảo, nhưng này đồ vật khí tức làm hắn trong lòng hại đến sợ. Bên này, công tước hướng thánh thập giáo đường vị trí đi đến, không bao lâu liền đến một đầu dưới lòng đất thông đạo bên trong, theo thông đạo dưới lòng đất tiến lên 10 phút đồng hồ, một cái cao vài thước cửa kim loại cản tại phía trước, này cửa kim loại gì xét nghiêm trọng, đã là nhiều năm không người mở ra. Công tước hiệu chỉnh cửa bên trên khóa bản, cánh cửa ầm ầm mở ra, đi vào trong đó. Tô Hiểu phát hiện đây là tòa không lớn sở thí nghiệm, chỉ có mấy cái phòng thí nghiệm, đa số đều cất giữ các loại thư tịch, còn có thí nghiệm số liệu chờ. Này đó không phải cổ tịch, phục khắc sau giá trị không thay đổi, bản thảo đều thuộc về ngươi, ta phục khắc một phần. Công tước mở miệng, nghe vậy, Tô Hiểu lấy ra máy quét giới, nói, không cần, ta quét hình một phần liền có thể. Tô Hiểu làm bố bố ông hiện thân, hắn cùng bố bố đều cầm máy quét giới, bắt đầu phục khắc các loại tư liệu. Quét hình không bao lâu, Tô Hiểu bị trong đó một phần tư liệu hấp dẫn, đây là cương thiết sứ đồ chân tàng, từ thần linh thời đại dược tề sư công hội sở chỉnh lý. Tại ưu ám đại lục thần linh thời đại, dược tề sư công hội địa vị chỉ thấp hơn thần giáo. Dược tề sư công hội mặc dù không có luyện kim văn minh như vậy lâu đời, nhưng khi đó ưu ám đại lục có linh hồn thư khố tồn tại. Cho đến tận này, Tô Hiểu đối với linh hồn thư khố cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là kia cũng không phải là nào đó cái thế lực sở có được, nó từng tồn tại với ưu ám đại lục bên trong, về sau biến mất, cấp người cảm giác tựa như một cái điệu thấp, cổ lão, thành viên thưa thớt, theo không tham dự bất luận cái gì tranh đấu đặc thù trận doanh. Linh hồn thư khố tồn tại, làm dược tề sư công hội phát triển cực nhanh. Tô Hiểu phẩm đọc tay bên trong tư liệu, bởi vì cái gọi là đá ở núi khác có thể công ngọc, thành phẩm dược tề phương diện, dược tề sư công hội không bằng luyện kim văn minh, nhưng nếu như nói vật liệu ưu hóa, dược tề sư công hội có bộ độc đáo phương thức, tên là hợp thành bí pháp. Này bí pháp nguyên lý, Tô Hiểu nhìn có chút không hiểu, cũng tỉ như Hải Dương nguyên dịch tài liệu chính tinh huy bột phấn, nếu có này loại tên là hợp thành bí pháp gia công, chính là lấy 3 phần tinh huy bột phấn, hợp thành ra 1 phần tinh luyện tinh huy bột phấn. Này đến luyện kim học lĩnh vực, tên gọi tắt sư thấy đánh, bị đạo sư nhìn thấy như vậy làm, khẳng định bị đánh. Dược tề sư công hội dược sư nhóm lấy một loại thánh ngân làm môi giới, làm được điểm ấy, này thánh ngân tên là hoàn chi thánh ngân, càng nhiều là được xưng là hợp thành thánh ngân. Này loại tên là thánh ngân lực lượng, so Tô Hiểu tưởng tượng bên trong càng có lai lịch lớn, này là linh hồn thư khố tầng cao nhất tri thức. Như thế nào, thành giao sao? Công tước mở miệng, chẳng biết lúc nào, này gia hỏa đã cho chính mình pha chén trà nóng, đồ ở chỗ này, có trời mới biết thả bao nhiêu năm, Tô Hiểu là sẽ không uống. Thành giao, bất quá này đồ vật ta muốn dẫn đi bản thảo. Dược tề sư công hội tri thức. Có thể, lát nữa ta phục khắc một phần. Hảo. Tô Hiểu tiếp tục nghiên cứu tay bên trong sách bản thảo, này đồ vật càng xem càng hấp dẫn người. Một giờ sau, Tô Hiểu thu hồi mấy phần sách bản thảo, bố bố ông đã phục khắc xong nơi này tri thức. Lúc này bố bố ánh mắt ủy khuất ba ba, ý tứ là rõ ràng đã nói cùng làm việc. Giao dịch cấp bố bố ông 100 linh hồn tiền tiêu vặt, bố bố ông cái đuôi một lần nữa sinh động, ánh mắt đều tinh thần. Cùng công tước rời đi này bí mật sở thí nghiệm, Tô Hiểu hướng đại giáo đường tiến đến, làm hắn đẩy ra đại giáo đường cửa lúc, phát hiện Diac, Vực, Kệ Sa, Cô Lô đều tại, ngay cả Lộc Cách cũng tại. Diac, ngươi như thế nào làm hắn chạy? Diac mở miệng. Lộc Cách chính là bị hắn bắt trở về, lúc này Lộc Cách bị phong bế miệng, treo ngược hời. Ta thả. Tô Hiểu trước đó thả Lộc Cách rời đi, đã là bởi vì đối phương lần trước cho tiền, cũng là bởi vì đối phương lần này phối hợp không sai. Khục. Diat vội ho một tiếng, nhìn hướng bị treo ngược hời Lộc Cách miệng bên trong phát ra tiếng ô ô, còn dây rủa thân thể. Vừa nhìn ngươi tiểu tử liền muốn trả thù chúng ta, không bắt sai. Lộc Cách mê mang xem Diat, hắn đặc biệt muốn nói, "Ca, ngươi không có nhìn ta trốn phương hướng đều là hướng ra phía ngoài thành sao? Ta là muốn rời đi chỗ này nơi muốn mạng quỷ địa phương, không phải muốn trả thù." Không để ý tới Lộc Cách, Tô Hiểu lấy ra 4 khối giáo hội phiến đá, tại đám người nhìn chăm chú, đem này ghép lại cùng một chỗ. 4 khối giáo hội phiến đá đồng bền giữa không trung bên trong, mặt trên lộn xộn khắc ấn giống như sống tới bản, tại phiến đá bên trên lưu động biến hóa vị trí. Làm 4 khối phiến đá bên trên vết khắc đều khôi phục chỉnh tề sau, bọn chúng lẫn nhau hấp thụ hướng đối phương, năm ai thánh ngân xuất hiện tại phía trên nhất một loạt, trung tâm là một cái kim hồng sắc ấn ký, phía dưới cùng thì phiêu tán ra màu xám sương mù, cấu thành một cái lớn chừng quả đấm sương mù đoàn. Ta tới. Ghi Hạt đưa tay đụng vào màu xám sương mù đoàn, mấy giây sau, hắn hai mắt mở ra, sắc mặt đỏ lên, cổ bên trên nổi gân xanh, hắn nói với Tô Hiểu: "Còn là ngươi tới đi, này đồ chơi không nguy hiểm, nhưng linh hồn phương diện muốn đặc biệt cường đại mới được." Tô Hiểu tay đụng vào màu xám sương mù đoàn, tiếp theo một cái chớp mắt, đại lượng hình ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn, vực sâu vô tận hắc ám, vĩnh sinh chi thần, thần giáo, 10 nhị thủ lĩnh, chiến sĩ quân đoàn, chỉ dụ giáo hội, thần linh gia thú, vĩnh sinh cùng không chỉ có tử vong, cùng với sau cùng tĩnh mịch căn nguyên. Tô Hiểu hai mắt mở ra, hắn thông qua phiến đá ghi chép, hiểu rõ hết thảy nguyên do. Đầu tiên là siêu thoát nguyên sinh thế giới như vậy nhiều, cần muốn như thế nào mới có thể tính là siêu thoát? Chỉ cần chiến lực cường đại sao? Thái Dương thần tộc, Cổ Long quốc độ lúc trước cũng rất mạnh, nhưng bọn hắn chỗ thế giới cũng không siêu thoát. Cái gọi là siêu thoát, nhưng thật ra là chịu qua vực sâu xâm nhập, cùng với kháng trụ này xâm nhập đồng thời, thành công chống cự này xâm nhập, cuối cùng ngăn chặn xâm nhập, chỉ có như vậy mới có thể coi là siêu thoát, mới có thể tại hư không chi thủ công chứng bên trong, có tham dự các loại tranh đoạt chiến tư cách, tỉ như cường giả tranh ba chiến, lại hoặc là họa thế giới tranh đoạt chiến trở. Lúc trước U Ám đại lục liền trải qua vực sâu xâm nhập, theo lý thuyết, nơi này ngăn không được vực sâu xâm nhập, nhưng tại nguy nan trước mắt, một vị thần linh buông xuống. Hoặc là nói, này vị thần linh nguyên bản là đản sinh tại bản thế giới, hắn tại lúc ấy cũng không phải là nhất cường tồn tại, nhưng hắn lại là bản thế giới bên trong rất nhiều thần linh bên trong, duy nhất nguyện ý buông xuống, cùng tín ngưỡng hắn người cùng nhau trong cự vực sâu xâm nhập thần linh. Vậy chờ tuyệt vọng chi cảnh hạ, U Ám đại lục bên trên thần linh tồn tại, không phải thờ ơ lạnh nhạt, chính là dứt khoát thoát đi nơi đây, duy chỉ có này liền thần danh đều không có vô danh chi thần tuyển chọn buông xuống. Không biết bắt đầu từ khi nào, thần giáo thành lập, còn có chúng cường giả gia nhập, cái này khiến vô danh thần linh được đến càng nhiều tín ngưỡng lực, hắn lực lượng càng ngày càng cường đại, thẳng đến một ngày nào đó, hắn tín đồ nhóm bắt đầu gọi hắn là dã thú chi thần, này đã cùng hắn hình dạng có quan hệ, cũng là bởi vì mỗi lần cùng vực sâu tư sinh vật nhóm chém giết khi, hắn đều giống như giết chóc bên trong như dã thú. Lúc ấy vực sâu xâm nhập, không phải vực sâu toàn diện xâm nhập, nếu là này loại xâm nhập, không có bất kỳ cái gì thế giới có thể ngăn cản, khi đó tình huống là từ hai cái vực sâu thông đạo mang đến xâm nhập. Coi như thế cũng rất khủng bố, tin tức tốt là lần này vượt sâu xâm nhập, không tưởng tượng bên trong như vậy mãnh liệt, thảm liệt đánh lâu dài bắt đầu. So sánh chết bởi vượt sâu tư sinh vật nhóm tay bên trong cường giả, những cái đó bị vượt sâu năng lượng xâm nhập, dẫn đến sinh mệnh lực lượng khô kiệt cường giả càng nhiều, nhất là tại chống cự vượt sâu xâm nhập mấy năm sau, này loại tình huống càng phát ra nghiêm trọng. Cuối cùng thần giáo nghĩ ra biện pháp, hoặc là nói là dã thú chi thần nghĩ ra biện pháp, hắn làm biểu tượng dã thú thần linh, sinh mệnh lực cực lớn đến so hải dương càng rộng lớn hơn. Nếu thần giáo cường giả đều chết bởi vượt sâu xâm nhập sinh mệnh lực lượng khô kiệt, thì hắn liền phân ra bản thân khổng lồ sinh mệnh lực lượng, làm này đó cường giả trở thành hắn hạ vị. Chỉ cần hắn không chết, này đó cường giả sẽ không phải chết tại sinh mệnh khô kiệt, có thể chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Loại này sinh mệnh lực lượng chia sẻ, tại trải qua thực thê thảm đau đớn thất bại sau, mới đến lấy thành công, trở thành dã thú chi thần hạ vị cường giả nhóm phát hiện, bọn họ không chỉ có khổng lồ sinh mệnh lực, tựa hồ cũng có được dài dằng dặc sinh mệnh, cơ hồ vĩnh sinh. Chuẩn xác mà nói, chỉ cần dã thú chi thần không chết, bọn họ liền sẽ không chết giả, mà bọn họ sở sinh ra tín ngưỡng lực lượng, làm dã thú chi thần có được càng nhiều sinh mệnh nguồn suối, kể từ đó, liền tạo thành không chết tuần hoàn. Không bao lâu, dã thú chi thần này cái xưng hô bị quên lãng. Thần giáo thành viên bắt đầu xưng bọn họ tín ngưỡng thần vì vĩnh sinh chi thần. Vực sâu xâm nhập, sơ kỳ là hai cái vực sâu thông đạo, dần dần phát triển thành ba cái, mãi cho đến cao nhất thời kỳ năm cái. Nếu như là trước đó, thần giáo ngăn không được này xâm nhập, nhưng hiện tại, không chỉ có là thần giáo cường giả có thể vĩnh sinh, ngay cả chiến sĩ quân đoàn chiến sĩ nhóm cũng đều là vĩnh sinh người, mấy trăm danh vĩnh sinh cường giả, mấy vạn danh vĩnh sinh thần giáo chiến sĩ, cùng với số chi không rõ, đồng dạng có được dài dằng dặc sinh mệnh thần giáo tín đồ. Ở thời kỳ đó, bản thế giới tất cả nhân tộc đều là thần giáo thành viên, có thể tưởng tượng, khi đó mọi người tuổi thọ có dài dằng dặc. Kết quả sau cùng cũng không ngoài dự liệu, thần giáo chống cự lại 5 cái vực sâu thông đạo xâm nhập, bản thế giới nhất huy hoàng thời đại, thần linh thời đại kéo lên màn mở đầu. Vực sâu xâm nhập cố nhiên đáng sợ, nhưng tại thành công chống cự sau, bởi vì vực sâu xâm nhập quá trình, bản thế giới tài nguyên trở nên phá lệ màu mỡ, khi đó cường giả số lượng nhiều đến còn như măng mọc sau mưa. Đây hết thể huy quang cùng phồn vinh, kéo dài đến thần linh thời đại trung kỳ, cùng thú chứng bộc phát, chuẩn xác mà nói, này không phải chứng bệnh, mà là vĩnh sinh chi thần lực lượng bên trong thú tính, tại thời gian trôi qua bên trong bạo phát ra. Cùng thú chứng gần như phá hủy thần linh thời đại. Cũng may thần giáo kịp thời hướng thứ hai kỷ luyện kim văn minh xin giúp đỡ, bên kia vì vĩnh sinh chi thần tạo ra bản nguyên, tại bản nguyên cắm vào vĩnh sinh chi thần thần thể lúc sau, hắn thần linh lực lượng bên trong thu tính, bị toàn bộ hút vào bản nguyên bên trong, tính là tạm thời áp chế. Đến này cái giai đoạn, bản thế giới nên đón lần thứ hai phồn vinh, cũng là tại này cái thời kỳ, bản thế giới cùng vẫn diệt tinh khai chiến, bởi vì hai bên thế lực ngang nhau, cuối cùng không giải quyết được gì. Nay loại phồn vinh kéo dài đến thần linh thời đại trung hậu kỳ, so cùng thú chứng còn đáng sợ hơn đồ vật tới, nó được xưng là tử vong. Tại toàn bộ thần linh thời đại tiền trung hậu kỳ, chỉ cần là tín ngưỡng vĩnh sinh chi thần giả, vô luận tự nguyện cũng tốt, không muốn cũng được, đều sẽ đạt được vĩnh sinh, này là lúc trước đối kháng vực sâu lưu lại tệ nạn, không, có này vĩnh sinh, lúc trước cũng không đối kháng được vực sâu. Cả một cái thời đại, bản thế giới bên trong cơ bản không có tự nhiên tử vong người, đều là bởi vì chiến đấu cùng ngoại ý muốn mà chết, này phá vỡ quy tắc cân bằng. Có lạnh mới có nhiệt, có quang mới có ám, có chết mới có sinh, này trên đời không ai lại tự nhiên tử vong, không có nghĩa là không có tử vong xuất hiện, hoặc là nói, tại thần linh thời đại phía trước chu kỳ, này đó vĩnh sinh đám người nên chết giả, nhưng bọn hắn nhưng vẫn luôn còn sống. Nay tạo thành một cái kết quả, bọn họ vẫn luôn sống, kỳ thật cũng là đang một mực chết, mỗi một phút mỗi một giây, bọn họ đều tại không ngừng thả ra tử vong, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Một hai người như thế, kia không cái gì, nhưng bản thế giới các cư dân gần như toàn bộ như thế, hết thảy sự vật đều có điểm tới hạn, thẳng đến ngày nào đó, bọn họ sở phóng ra tử vong quá nhiều, nhiều đến đột nhiên làm này thế giới hóa thành hoàn toàn tĩnh mịch. Tĩnh mịch xâm nhập tới. Nếu như tĩnh mịch chỉ là vô tận tử vong chi lực, kia kỳ thật còn có cấp cứu một chút khả năng, nhưng tĩnh mịch không phải. Tĩnh mịch năng lượng là cái gì? Đáp án là thuần túy vượt sâu lực lượng hải lượng thế giới chi lực tín ngưỡng lực lượng vĩnh sinh vô tận tử vong, bốn người dung hợp, tức là tĩnh mịch. Nguyên nhân chính là như thế, tử chi dân nhóm mới có được vĩnh sinh đồng thời, lại xa vào tại tử vong bên trong, vượt sâu lực lượng cùng thế giới chi lực, làm tĩnh mịch năng lượng đạt tới làm người hoảng sợ trình độ. Tựa như tôi hiểu trước đó tại bản thế giới giới thiệu vắn tắt bên trong nhìn thấy kia câu nói, vĩnh sinh cuối cùng lại là cái gì đâu? Đáp án là vĩnh sinh cuối cùng là tĩnh mịch. Nguyên bản thế giới hẳn là tại thời gian ngắn bên trong tiêu vong, nhưng vĩnh sinh chi thần cứu vãn đây hết thảy, hắn lấy thể nội bản nguyên, đem ban đầu tĩnh mịch năng lượng toàn bộ hấp thu đến bản nguyên bên trong, cũng phong ấn tự thân. Cùng lúc, chỉ dụ giáo hội thành lập, như thế nào chỉ dụ giáo hội? Muốn trị càng ai? Đương nhiên là chữa trị bọn họ tín ngưỡng thần linh, đây là chỉ dụ giáo hội thành lập dự tính ban đầu. Thực đáng tiếc, chỉ dụ giáo hội làm không được điểm ấy, vì để cho này thế giới tiếp tục tồn tại hạ đi, bản thế giới cường giả nhóm làm ra một cái quyết định, tĩnh mịch xâm nhập đã vô pháp ngăn chặn, đã như vậy, kia liền tiến hành bản thân hàng duy đả kích, không cách nào ngăn chặn tĩnh mịch, liền ngăn chặn toàn bộ thế giới, làm tĩnh mịch uy hiếp cũng bị cùng nhau trói buộc. Ở thời kỳ đó, bản thế giới cường giả chết đi hơn chín thành, làm hết thể đều ổn định lại, chỉ dụ giáo hội bên trong 10 nhị thủ lĩnh cũng bị tuyển ra, đây chính là đại chủ giáo chờ 12 người. Đến lúc này kỳ, tĩnh mịch tuy bị vĩnh sinh chi thần phong tại tự thân bản nguyên bên trong, nhưng không ai biết vĩnh sinh thần năng phong bao lâu, vì trợ giúp vĩnh sinh chi thần phong ấn tĩnh mịch, chỉ dụ giáo hội tập sở hữu tài nguyên, sắp tới cao thánh sở cải biến thành một chỗ phong ấn chi địa, làm tiến vào nơi đây vĩnh sinh chi thần có mấy phần an bình, mà hắn thể nội bản nguyên cũng chính là hậu thế nói tới tĩnh mịch căn nguyên. Chí cao thánh sở bị phong cấm sau, tĩnh mịch lan tràn lại một bước bị ngăn chặn, làm đại giá, chỉ dụ giáo hội đã như nến tàn trong gió. Bởi vì chí cao thánh sở cũng không khó hoàn toàn phong ấn tĩnh mịch, lấy nơi này vì điểm khởi đầu, tử tịch thành từng bước xuất hiện, chỉ dụ giáo hội ở chỗ này đối kháng tĩnh mịch thật lâu sau, cuối cùng bị nơi đây tử chi dân đánh bại. Tin tức tốt là, khi đó tử tịch thành đã cùng hiện tại đồng dạng, ở vào một cái khổng lồ nửa không gian độc lập bên trong, chỉ dụ giáo hội còn thừa thành viên, mới có cơ hội trốn đến ngoại giới. Lại lúc sau, chính là tai nạn thời đại, cùng với kế tiếp chỉ dụ giáo hội hai lần thành lập, tử tịch thành cửa vào bị phong cấm trở. Càng vấn đề nghiêm trọng xuất hiện, tĩnh mịch năng lượng có tín ngưỡng lực đặc tính, này dẫn đến tĩnh mịch căn nguyên sẽ bởi vì tử chi dân nhóm vô cùng tận lớn mạnh tràn ra ngoài. Đây cũng là dẫn đến chi nhánh tử tịch thành xuất hiện nguyên nhân, đánh một cái siêu thoát nguyên sinh thế giới tĩnh mịch chi lực. Dù là chi nhánh tử tịch thành bên trong tĩnh mịch năng lượng là suy yếu bản bên trong suy yếu bản, nhưng đến thế giới khác vẫn như cũ đáng sợ đến làm người tuyệt vọng. Rõ ràng đây hết thảy, tôi hiểu ý nghĩ rõ ràng. Đầu tiên, chí cao thánh sở bên trong phong khốn chính là trường sinh chi thần, tĩnh mịch căn nguyên liền tại vĩnh sinh chi thần thần khu bên trong, là đối phương làm phong ấn, mới khiến cho bản thế giới các sinh linh có sống đến bây giờ khả năng. Cái gì là tĩnh mịch bản nguyên? Tôi hiểu đã biết rõ ràng, thuần túy vực sâu lực lượng hải lượng thế giới chi lực tín ngưỡng lực lượng vĩnh sinh vô tận tử vong, đây chính là tĩnh mịch bản nguyên tạo thành. Lấy được trước bản nguyên, lúc sau lại thông qua chỉ dụ giáo hội bí pháp, đem này hóa thành ban đầu nguyên thạch, cuối cùng hoàn thành chia cắt, tức có nguyên thạch. Tôi hiểu nhìn hướng công tước, đối phương là tới giao dịch, loại này tình báo không làm cho đối phương biết được, càng thêm một thỏa. Thần linh ấn ký về ngươi. Nghe nói tôi hiểu như vậy nói, công tước lấy một khối kim loại bản, đem thần linh ấn ký bóc ra hạ, xoay người rời đi. Bị ác hữu duyên gặp lại, ta trở về cao tường thành. Công tước trước khi đi lưu lại này câu nói, đây là tại tỏ thái độ. Cứ như vậy tiện nghi hắn. Riad mở miệng cười, kia muốn giết người đoạt bảo ánh mắt, lại rõ ràng bất quá. Cùng hắn làm khoản giao dịch. Tô Hiểu lấy ra bốn bộ dùng cho sao lưu đầu cuối, bên trong chứa đựng cương thiết sứ đồ nắm giữ tri thức, cùng với đại lượng chỉ dụ giáo hội cùng thần giáo tri thức tồn dấu. Riad cùng một con mắt đều nhanh tỏa ánh sáng, bọn họ hai cái đều tới tự thế lực lớn, đối với bọn họ mà nói, đem này đó tri thức mang về sở tại thế lực, muốn so mang về thần linh ấn ký quan trọng gấp trăm lần, thần linh ấn ký chỉ có thể đồng thời thành chỉ có một người, nhưng này đó tri thức có thể để cho thế lực bên trong sở hữu người được lợi. Ngoại trừ này đó tri thức, bốn khối ghép lại cùng một chỗ phiến đá bên trên, còn có năm mai thánh ngân, tôi hiểu thứ liếc mắt liền thấy kia hình khuyên màu vàng thánh ngân. Chúng ta cắt chọn một thánh ngân. Này chuyện là bị ác quỷ thúc đẩy, hắn trước chọn. Vừa mở miệng. Đích xác hẳn là như vậy. Riad cũng tỏ thái độ. Ta thế nào đều có thể. Kệ xạ cũng tỏ thái độ. Có ta phần. Thật. Cô lỗ thật bất ngờ, trong lòng tuy cao hưng, nhưng cũng thực không nỡ, theo nàng, hiện tại cầm lợi nhuận, lúc sau đều phải nỗ lực đối ứng nguy hiểm. Tôi hiểu chọn hoàn chi thánh ngân, đem này bóc ra sau, bắt đầu cân nhắc kế tiếp kế hoạch. Tưởng chế được chút ít bản nguyên, đồng dạng cần phải thuần túy vượt sâu năng lượng, thế giới chi lực, tín ngưỡng lực lượng vĩnh sinh, cùng với vô tận tử vong, bốn loại năng lượng, vừa vặn bốn tên hảo đồng đội các phụ trách một loại. Vượt sâu lực lượng tự nhiên là kệ xạ phụ trách, tín ngưỡng lực lượng vĩnh sinh từ ghi ạt phụ trách, này phương diện, ghi ạt nhất có kinh nghiệm cùng thủ đoạn. Còn thừa thế giới chi lực cùng vô tận tử vong, tôi hiểu phụ trách làm đến thế giới chi lực, vượt thì phụ trách làm ra vô tận tử vong. Tôi hiểu nói ra chính mình kế hoạch sau, ghi ạt, vượt, kệ xạ đều không dị nghị, mấy người rời đi đại giáo đường, đi làm vượt sâu năng lượng, tín ngưỡng lực lượng vĩnh sinh chờ. Liên quan với thế giới chi lực, Tô Hiểu đã có phương pháp thu hoạch được, lại không có, hắn nắm giữ thế giới ba kiện bộ, là thu hoạch được thế giới chi lực thủ đoạn tốt nhất, vấn đề là, trong đó chiếc nhận thế giới quyền luyến, muốn 150 điểm mị lực thuộc tính mới có thể đeo. Không đem ba kiện bộ đều trang bị bên trên lời nói, thế giới ba kiện bộ không chỉ có không có trang phục hiệu quả, đơn kiện tăng thêm cũng có chút suy yếu. Tô Hiểu không cách nào mặc thế giới ba kiện bộ, có người lại có thể, hắn ánh mắt nhìn hướng Cô Lô, hắn chính là nhớ rõ, trước đó Cô Lô lấy 150 điểm trở lên mị lực thuộc tính, lấy đánh chết ban thưởng thu hoạch được 8 sao xưng hào. Cô Lô, có chuyện muốn ngươi đi làm. Có thể. Cô Lô treo cao tâm buông xuống, nếu không tại một cái có 4 tên lão âm tất đội ngũ bên trong, nàng lấy không một viên thánh ngân, trong lòng thật sự là hai đến sợ, trước mắt nghe nói có việc muốn nàng làm, nàng trong lòng an tâm không ít. Tô Hiểu lấy ra viên nguyên thạch, nếu như kế hoạch thành công, đừng nói 40 cấp che chở hiệu quả, coi như là 80 cấp che chở hiệu quả, hắn cũng có thể tích tụ ra tới. Chương 3619, lợi nhuận cùng nguy hiểm. Chương 51, lợi nhuận cùng nguy hiểm. Ghi hạt đám người rời đi sau, đại giáo đường nạn trong nước Miễn tỏ ra có chút lạnh canh, chỉ nghe được rèn đúc phòng bên trong truyền đến truy đoán thanh. Tô Hiểu đi vào đại giáo đường thiên bên trong, tìm cái dựa vào tường bàn, cảm giác nơi đây không sai, liền bắt đầu bố trí, chuẩn bị đem nơi đây biến thành lâm thời luyện kim nơi trốn, lấy điều phối dược thể, cũng tại lúc sau chế tạo nguyên thạch. Một lát sau, Tô Hiểu ngồi tại án bàn phía trước, kiểm tra bàn bên trên các loại dụng cụ, Cô Lô thì ở phía sau ngó giáo giác nhìn quanh, tựa như là chuẩn bị học trộm luyện kim học. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn hướng đã lấy ra video trang bị Cô Lô, nói: "Ngươi đối luyện kim cảm thấy hứng thú?" "Cảm thấy hứng thú, đặc biệt cảm thấy hứng thú, ngươi dạy ta." Tô Hiểu lấy ra luyện kim bí điển, Cô Lô thật cao hứng nâng lên, mặt bên trên kia nụ cười vui vẻ, rõ ràng không biết này thế gian chi hiểm ác. Một giờ sau, Cô Lô tay bên trong cầm trò chơi đầu cuối, đã bắt đầu cùng bố ông, bạn hạ tổ đội chơi đùa, về phần học tập luyện kim học, nàng tại thử đọc luyện kim bí điển sau, nói là gần chết cũng không khoa trương. Lúc ấy bố ông, bạn hạ đều là một loại người từng trải chế rêu thần sắc, nhất là bố ông, liền tinh thần cơn sốc ức chế dược tề đều chuẩn bị xong. Tô Hiểu toàn bộ hành trình quan sát Cô Lô, cho ra một cái kết luận, tinh thần cường độ tại đạt tới nhất định trình độ phía trước, không thể nào hiểu được, hoặc là nói là không cách nào gánh chịu luyện kim học tri thức, đây là thực tình báo quan trọng, sau này phải nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên tinh thần cường độ, miễn đến không cách nào gánh chịu cao thâm hơn luyện kim học tri thức. Tô Hiểu lấy ra bản thân vừa rồi thu hoạch được hoàn chi thánh ngân, này thánh ngân dựa vào tại phiến đá bên trên, chỉnh thể vì màu vàng, vẫn luôn nhìn chăm chú, sẽ có loại tinh thần muốn bị hút vào trong đó cảm giác. Hoàn chi thánh ngân lại tên là hợp thành thánh ngân, lý luận đi lên nói, ngoại trừ còn sống đồ vật, này thánh ngân cái gì đều có thể tiến hành hợp thành, nhưng hợp thành kết quả cực không ổn định, lại đa số đều là mặt trái tăng thêm. Tỷ như dùng linh hồn kết tinh, linh hồn kết tinh, linh hồn kết tinh, thu hoạch được nhất định không là linh hồn tinh thạch, mà là linh hồn tinh bạch cầu, giá trị còn không bằng linh hồn kết tinh. Linh hồn phương diện hợp thành, vượt ra khỏi hoàn chi thánh ngân tác dụng phạm chủ, mới có thể xuất hiện đánh nát sau tụ thành một đoàn bộ dáng. Tại thần linh thời đại, dược sư nhóm phát hiện hoàn chi thánh ngân diệu dụng, chính là tiến hành vật liệu hợp thành. Chuẩn xác mà nói, là thực vật loại vật liệu hợp thành, nhân tài liệu đặc tính đầy đủ đơn nhất, làm hợp thành sai sót xuống đến nhỏ nhất, cộng thêm hoàn chi thánh ngân cùng thực vật vật liệu có cực cao phù hợp độ. Tô Hiểu căn cứ thần linh thời đại dược sư nhóm sở lưu truyền phương pháp, hắn tại mặt bản bên trên phát họa ra năng lượng chuyển vận trận đồ, lúc sau đem một viên linh hồn kết tinh đại đặt tại năng lượng phát ra tiết điểm, đem hoàn chi thánh ngân an trí tại trung tâm vị trí, một cái đơn giản thực dụng hợp thành trận thức liền bố trí ra. Hắn lấy ra mấy loại vật liệu, mới vừa muốn tiến hành vật liệu hợp thành, đột nhiên nghĩ đến khác một loại khả năng, lấy chính hướng năng lượng chuyển kích hoạt hoàn chi thánh ngân, nó có thể tiến hành hợp thành, nếu như tiến hành nghịch hướng năng lượng chuyển sẽ như thế nào? Tô Hiểu giao đấu thức mấy cái năng lượng tiết điểm làm ra sửa chữa, xác định không có vấn đề sau, kích hoạt trận thức, nguyên bản lộ ra màu vàng quang hoa hợp thành trận thức, lập tức chuyển biến thành đen nhánh, hắn đem một viên hột bộ dáng vật liệu ném lên, một giây sau, này hột hóa thành bụi, chuẩn xác mà nói, là bị phân giải. Tô Hiểu làm rõ ràng hoàn chi thánh ngân diệu dụng, chính hướng năng lượng chuyển kích hoạt chính là hợp thành trận thức, nghịch hướng năng lượng chuyển kích hoạt, còn lại là phân giải trận thức. Hiểu rõ hoàn chi thánh ngân cơ bản đặc tính sau, Tô Hiểu không lại nghiên cứu này đồ vật, mà là lấy hợp thành trận thức, đối mấy chục loại vật liệu tiến hành hợp thành, tăng lên này phẩm chất sau, hắn bắt đầu điều phối dược thể. Làm Tô Hiểu dừng lại điều phối lúc, hắn người phía trước bàn thí nghiệm bên trên đã bày biện một loạt dược thể, tổng cộng có thượng cổ ma tể 4 lần cải tiến hoàn mỹ, vĩnh cửu tính tăng thêm dược thể. Lê Minh Diễm 4 lần cải tiến hoàn mỹ, vĩnh cửu tính tăng thêm dược thể. Thánh Long thủ hộ 3 lần cải tiến hoàn mỹ, vĩnh cửu tính tăng thêm dược thể. Thánh Ngân dược thể 3 lần cải tiến hoàn mỹ, vĩnh cửu tính tăng thêm dược thể. Hoạt tính lực 1 lần cải tiến hoàn mỹ, vĩnh cửu tính tăng thêm dược thể. Quang Huy dược tề 1 lần cải tiến hoàn mỹ, vĩnh cửu tính tăng thêm dược tề. Thụ chi sinh mệnh hoàn mỹ, vĩnh cửu tính tăng thêm dược tề. Thượng cổ bí dược hoàn mỹ 2, vĩnh cửu tính tăng thêm dược tề. Tô Hiểu điều phối này đó dược tề, dĩ nhiên không phải chính mình uống, hoặc là cấp bố ông, bà hạ, bọn chúng 4 cái uống này đó dược tề, đều đạt đến hiệu quả cực hạn, mỗi thu hoạch được một loại mới phối phương, bố ông, a mô, bà hạ, bỡ nhỉ đều là tùy tiện uống. Tô Hiểu đem 9 bình dược tề thu hồi 7 bình, chỉ để lại 2 bình thượng cổ bí dược hoàn mỹ, lại để Cô Lô nhìn thấy. Thượng cổ bí dược hoàn mỹ uống sau thân thể cường độ vĩnh cửu tăng lên 6 điểm. Sinh mệnh giá trị vĩnh cửu tăng lên 2500 điểm, hoàn mỹ phẩm cấp tăng thêm nhưng lần nữa uống vào một bình thượng cổ bí dược. Lần này điều phối sở hữu dược tề bên trong, thượng cổ bí dược đối sinh tồn lực tăng lên lớn nhất. Này dược tề là? Cô Lỗ bị hấp dẫn, thế này, Tô Hiểu đem thượng cổ bí dược hoàn mỹ thuộc tính công khai. Này dược tề, sẽ không là cho ta a? Cô Lỗ nói chuyện lúc, đã bắt đầu hướng lui về phía sau, nàng nhìn thấy này dược tề thuộc tính sau, trong lòng thực tham, nhưng vấn đề là, nàng có chút khó có thể tưởng tượng, lúc sau muốn tiến hành cái gì kế hoạch, mới có thể dự chi cho nàng như vậy phong phú thù lao. Cô Lỗ lui nửa bước liền dừng lại, không phải là bởi vì mặt khác, bàn bên trên dược tề thực sự quá hấp dẫn người. Cô Lỗ, ngươi túng. Bạn Hạ mở miệng, nghe vậy, Cô Lỗ so với ưu nhã ngón giữa, nàng đi vào bàn thí nghiệm phía trước, đem 2 bình thượng cổ bí dược hoàn mỹ đều uống vào. Tô Hiểu kế hoạch rất đơn giản, chính là làm Cô Lỗ đeo thế giới 3 kiện bộ, này hiệu quả là thế giới quyến luyến, đeo này giới sau, đem căn cứ tự thân mị lực thuộc tính 30%, tăng lên may mắn thuộc tính. thế giới thợ săn đánh chết ảnh hưởng đến thế giới an nguy người sau, có thể đạt được nhất định lượng thế giới chi lực. Thế giới chi nhãn này trang bị đem cùng người sử dụng trong mắt dung hợp, hình thành thế giới chi nhãn. Thế giới quyến luyến bảo đảm sinh tồn lực, thế giới thợ săn là thu hoạch thế giới chi lực đường tắt, sau cùng thế giới chi nhãn có thể lưu trữ đoạt được thế giới chi lực, bởi vì đã tiến hóa 3 lần, thế giới chi nhãn nhưng gánh chịu thế giới chi lực số lượng so tưởng tượng bên trong càng nhiều. Tử tịch thành bên trong sở hữu địch nhân đều là ảnh hưởng đến thế giới an nguy địch nhân, tại đeo thế giới thợ săn tình huống hạ đánh chết bọn chúng, tức có thể đạt được thế giới chi lực, trừ cái đó ra, đánh chết tử chi dân đánh chết ban thưởng bên trong, còn có số lượng khả quan linh hồn tiền. Làm mặc thế giới ba kiện bộ cô lỗ, đi tìm chết chi dân đơn đấu, nhất là ám sát hệ cô lỗ là có thể đánh thắng, nhưng lấy cái chết chi dân kia bắt dài cơn sóng nhỏ SS bản sinh mệnh giá trị cùng thân thể phòng ngự lực, cô lỗ đánh chết nhất danh tử chi dân sau, căn bản là kỹ năng toàn không. Trông cậy vào cô lỗ đi săn tử chi dân, từ đó thu hoạch được đại lượng thế giới chi lực, là cực không đáng tin cậy. Tôi hiểu biện pháp là, hắn trước đi nội thành trung tâm tháp cao bên trên, kia là nội thành khu tầm mắt chỗ tốt nhất, lúc sau hắn sẽ lấy huyết khí tạo dựng huyết khí hư ảnh, cùng với thông qua linh hồn năng lượng, tạo dựng linh hồn đại cung, lại để cho huyết khí hư ảnh cầm nắm linh hồn đại cung, lấy huyết thương làm tiễn mũi tên, viễn trình bắn chết tử chi dân. Vấn đề là, nội thành khu tử chi dân, bình thường sẽ không đi chống trải địa phương, đều tại kiến trúc gian đường phố bên trên, hoặc là tại kiến trúc bên trong, liền lấy tử tịch thành bên trong cảm giác gáp chế tình huống, tôi hiểu không có cách nào viễn trình bắn không nắm, có bố không định vị cũng không được. Đã như vậy, vậy liền để cô lô dẫn tới tử chi dân, nàng nhiệm vụ là trốn, có bao nhanh liền chạy bao nhanh, chỉ cần sắp chết chi dân dẫn tới Tô Hiểu tầm bắn bên trong, nàng nhiệm vụ liền hoàn thành, Tô Hiểu có biện pháp nhanh chóng bắn chết tử chi dân. Đây cũng là Tô Hiểu cấp cô lô vinh cửu tăng thêm dược tế nguyên nhân, bị tử tịch thành kiếm thánh thiên đoàn truy sát, là tương đương kích thích chuyện. Cho nên, ngươi chỉ cần đem địch nhân dẫn tới ta tầm bắn bên trong. Nghe nói Tô Hiểu này câu nói, cô lô lấy ra một cái tinh xảo kim loại hộp, mở ra sau, bên trong là các loại tinh phẩm đường quả, đây đều là nàng bình thường không nỡ ăn, trước mắt nàng bỏ vào miệng đầy đều là, vai hàm cổ cùng cá vàng đồng dạng. Định ra hảo kế hoạch, Tô Hiểu, bố bố ông, bà hạ, cô lô vừa mới chuẩn bị xuất phát, đại giáo đường cửa bị đẩy ra, một đạo hai mắt đen nhánh, toàn thân phiêu tán hắc vụ thân ảnh, đi vào đại giáo đường bên trong, đúng là Khải Nhân. Tô Hiểu tay đẻ rút đao trôi, hắn không để ý tới giải Khải Nhân đến ý đồ, bởi vì hắn thiên phú năng lực có thể mang đến cực cao linh hồn trưởng thành, Khải Nhân linh hồn năng lượng, đối với hắn mà nói uy hiếp rất nhỏ, đương nhiên, này không phải Khải Nhân yếu, mà là gặp được khắc chế hắn địch nhân. Ta tới tha người. Khải Nhân nói chuyện lúc, nhìn hướng bị treo ngược tại đèn treo bên trên, toàn thân quấn đầy màu đen xúc tu, ngũ giác bị phong bế lộ cách. Nghe Khải Nhân như vậy nói, Tô Hiểu trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, Khải Nhân này bán đồng đội của ma, lại tới tha đồng đội. Trên thực tế, Khải Nhân tới tha người, không phải là bởi vì hữu nghị, hoặc là căn bản không có đồng đội tình nghĩa một loại. Khải Nhân lần này ba tên đồng đội, công tước cùng tuyết quái sinh tử, Khải Nhân không thèm để ý, thậm chí muốn tìm cơ hội chơi chết này hai người, nhưng tên là Lộc Cách khế ước giả, làm Khải Nhân lau mắt mà nhìn. Hoặc là, Khải Nhân cùng Lộc Cách quả thực là tốt nhất cộng sự, nguyên nhân là, ác mộng quỷ Khải Nhân sẽ trước hố chết đồng đội, sau đó phệ này linh hồn, đoạt này di tài. Lộc Cách cùng Khải Nhân khác biệt, hắn tại ý thức chủ quan thượng cũng không sẽ hố đồng đội, nhưng bởi vì hắn kia đặc biệt năng lực thiên phú, đồng đội từng đắm chết. Liên lấy hiện tại tình huống đến xem, lấy Khải Nhân mạnh, Lộc Cách năng lực thiên phú, đối này vị quỷ vương cơ bản vô hiệu, chuẩn xác mà nói, Khải Nhân liền cái người sống cũng không tính là. Nếu như làm Anh Linh Điện đoàn trưởng Khải Nhân, chiêu mộ tới đồng đội, lại Lộc Cách tại Anh Linh Điện bên trong, kia đều không cần Khải Nhân ra tay hố đồng đội liền sẽ bởi vì Lộc Cách kia thiên sát cô tinh bản năng lực, lần lượt qua đời. Giai vị càng cao, mạo hiểm đoàn chiêu mộ tới thành viên Việt cơ mẫn cùng cảnh giác, nguyên bản tức đem tấn thăng cựu giai Khải Nhân, đã chuẩn bị từ bỏ Anh Linh Điện này cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn, nhưng hiện tại Lộc Cách xuất hiện, làm Khải Nhân nhìn thấy một loại khác hy vọng, chính là tấn thăng cựu giai sau tẩy trắng tự thân. Đầu tiên là đem Lộc Cách hố thành vi quy giả, lúc sau Khải Nhân chính mình cũng sẽ nghĩ biện pháp bước vào đến vi quy giả hàng ngũ. Hắn biết một cái bí mật, vi quy giả đồng dạng có toàn diện công chứng, tại nhiều năm trước, vi quy giả dứt khoát chính là cái nào đó nhạc viên trận doanh chức giai. Khải Nhân ý nghĩ là, cho tới nay, hắn hố chết khế ước giả vô số kể, tại tử vong nhạc viên phán định bên trong, hắn tuyệt đối là con sâu làm dầu nổi canh một loại nhân vật, cũng may nhạc viên không có tin mừng giận hoặc là khuyên hướng ai, chỉ cần hắn không vượt qua kia một tuyến, liền sẽ không lọt vào khiển trách thậm chí cảnh cáo. Nhưng nhạc viên danh tiếng này loại phán định trị số, làm Khải Nhân từ đầu đến cuối lo lắng, hắn cách trở thành con sâu làm dầu nổi canh, bị tử vong du hiệp săn đuổi nhận tử không xa. Cho nên Khải Nhân phải làm một kiện đại sự, chính là trước trở thành vi quy giả, lúc sau lấy tiểu đội hình thức, hấp dẫn tới cùng giai vi quy giả, lại lấy Lộc Cách kia đôi người sống cực kỳ cường hãn năng lực, đem này đó vi quy giả hố chết, để cho bọn họ đến chết đều không rõ ràng phát sinh cái gì. Kể từ đó, không chỉ có thể thôn vệ đến vi quy giả cường đại linh hồn, còn phòng ngừa tiến một bước trở thành con sâu làm dầu nổi canh, từ đó bị đến tử vong du hiệp săn đuổi, theo trình độ nào đó tới nói, như vậy Khải Nhân chính là khoác lên vi quy giả áo ngoài tử vong du hiệp. Khải Nhân đã kế hoạch được rồi đây hết thảy, cũng chuẩn bị lần này trở về sau, liền bắt đầu áp dụng, tiếp rằng, hắn cấu tứ tiểu đội chủ yếu thành viên, giờ phút này chính bị màu đen xúc tu hoàn toàn dây dưa, treo ngược tại đèn treo bên trên. Chanh. Chàng mang lóe lên một cái rồi biến mất, Lộc Cách trên người sở hữu màu đen xúc tu ứng thanh mà đức, vẫn như cũng bị treo ngược. Lộc Cách trừng lớn hai mắt, há mồm thở dốc. Giá giá. Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy, Khải Nhân meo lại con người, hố chết đồng đội số lượng cộng lại đều có 4 chữ số hắn, lần này thế mà tới tha đồng đội, thế sự vô thường. 5000 linh hồn tiền. Thành giao. Phát hiện Tô Hiểu như vậy thoải mái sẽ đồng ý, Khải Nhân thầm nghĩ trong lòng cấp nhiều, hắn nhìn hướng còn bị treo Lộc Cách, nói: "Lộc Cách, lão ca ta cái này thừa 400, ngươi trước cho ta mượn 4600." Lộc Cách có chút ngượng bức, hắn hổ nghi xem Khải Nhân. Mau chút, lát nữa bị ặc khả năng liền hối hận. Không phải, cái này. Lộc Cách tại cực độ mờ mịt bên trong, giao dịch cấp Khải Nhân 4600 mai linh hồn tiền, này bút lợi nhuận hắn mới đến tay không đến 12 giờ, trước mắt toàn lấy ra. Nhắc nhở, ngươi thu được giao dịch thỉnh cầu. Ngươi thu hoạch được 5000 mai linh hồn tiền. Tô Hiểu làm bạ hạ thả người, trước đó hắn liền thả Lộc Cách, kết quả bị Ghi Ạt bắt trở về, trước mắt có thể thu được một bút linh hồn tiền, đơn thuần ngoài ý muốn niềm vui, qua đi phân Ghi Ạt một bút. Khải Nhân lao ca, sau này hữu duyên gặp lại. Bạ hạ mở miệng, cái này khiến đi ra phía ngoài Khải Nhân bộ pháp dừng lại, tựa hồ là nói câu còn là đừng gặp mặt, liền cùng Lộc Cách cùng nhau rời đi. Ra đại giáo đường, Lộc Cách thần sắc phá lệ phức tạp, hắn nhìn hướng Khải Nhân, nói, "Tạ, cảm ơn, lão ca." "Không cần, lúc sau đem 5000 linh hồn tiền trả ta liền có thể." "Ân? Cái gì 5000?" Lộc Cách một chút liền mê mang, hắn tiếp tục nói, "Lão ca, kia 5000 bên trong, không phải có 4600 là ta mượn ngươi sao?" "Đối, nhưng đây là tha ngươi chi tiêu, ngươi không biết xấu hổ cùng ta tính tiền." Khải Nhân xem Lộc Cách, liền kém nói rõ, "Ngươi tiểu tử dám muốn này tiền, lập tức đánh ngươi gần chết." "Không, ngượng ngùng muốn." Lộc Cách là người, luôn luôn tuân theo kẻ thức thời mới là tuệ tiệt. "Đã ngươi ngượng ngùng muốn, kia này khoản liền xóa bỏ, nhưng làm người muốn nhất mã quy nhất mã, ta cứu ngươi, thế nhưng là lấy ra 5000 linh hồn tiền, này ngươi không thể quy nợ." "Thế nhưng là..." Lộc Cách gãi đầu, tâm tình phá lệ phức tạp, đối với Khải Nhân lần này tới cứu hắn, hắn đặc biệt cảm động, nhưng này khoản vấn đề, hắn bắt đầu nhiều lần không rõ. "Chúng ta rời đi này, đi cao tường thành thấy chúng ta một cái bằng hữu." Khải Nhân nhìn hướng lờ mờ bầu trời, ánh mắt nghiêm trọng. "Bằng hữu? Ai? Cha xứ?" "A." Lộc Cách hoảng sợ kém chút dưới chân trượt đi tới một cái tại chỗ dạng thẳng chân, thượng cái thế giới hắn bị cha xứ hố nhiều thảm còn rõ mồn một trước mắt lại vẫn đi tìm đối phương, xem Khải Nhân ý tứ, cha xứ hay là hắn mới vừa tìm được bản thế giới. "Lão ca, chúng ta thấy cha xứ làm cái gì?" "Hắn là vi quy giả bên trong nguy hiểm nhân vật, cùng giai vi quy giả đều sợ hắn. Cũng không phải cái gì đại sự, hai chúng ta cũng phải trở thành vi quy giả." Lộc Cách dừng bước tại chỗ, hắn xem Khải Nhân ánh mắt tựa hồ muốn nói, "Ca, nếu không ngươi làm ta trở về tiếp tục treo đi, tại kia đèn treo bên trên treo, kỳ thật cũng đính hảo." "Ngươi sợ?" Khải Nhân xem Lộc Cách, trong lòng run sợ. Lộc Cách câu trả lời này, có thể nói là hào không làm bộ, làm Khải Nhân phép khích tướng hoàn toàn vô hiệu. "Nếu như vậy, vậy chỉ có thể ta chính mình đi gặp cha xứ." Khải Nhân ngữ khí bên trong lộ ra tiếc hận. "Lão ca hẹn gặp lại." Lộc Cách nói xong quay người hướng một bên hẻm nhỏ đi đến, nhưng hắn vừa mới chuyển thân. "Vành." Lộc Cách sau đầu lọt vào trọng kích, trước mắt hắn lâm vào một vùng tăm tối, bịch ngã xuống đất, một cỗ hắc vụ không có vào hắn thể nội, bị Khải Nhân điều khiển đũ hồn, khu xử Lộc Cách đứng dậy, cùng sau lưng Khải Nhân. Đại giáo đường đỉnh, cô lỗ chính xem này một màn, bởi vì không phụ đề, bên ngoài ra kịch tính phức tạp, nàng ít nhiều có chút nhìn không hiểu. Tô Hiểu lấy xuống thai bên trên vô tuyến thai nghe, vừa rồi bố bông đi theo, hắn tự nhiên nghe được Khải Nhân cùng Lộc Cách đối thoại, mấu chốt trong đó là, cha xứ đã đến bản thế giới, lúc này liền tại cao tường thành. Lấy đại giáo đường bên trong truyền tống trang bị, Tô Hiểu rất nhanh tới trị liệu sở 2 tầng, xuống đến một tầng sau, hắn nhìn thấy một tủ kính bên trong quỷ lão đầu. Đồ vật đưa đến. Quỷ lão đầu lấy ra một tờ tấm da dê, mặt trên có một đạo dùng vết máu màu đen nhấn ra đại thủ ấn, là A Mộ sở nhấn ra. Tô Hiểu tiếp nhận quyển trục sau, tinh thần lực không có vào trong đó, hắn trước mắt cảnh tượng biến hóa, biến thành lấy lờ mờ, huyết sắc làm điểm chính chiến trường, một cái từ dị thú tích tụ ra đống xác, A Mộ chính ngồi tại mặt trên. A Mộ toàn thân là loang lổ máu đen, trên người có đại phiến vết thương, trong đó không ít vết thương đều biến thành màu đen. Trải rộng máu đen cùng thịt nát long tâm phủ, bổ vào nó bên cạnh chân một viên dị thú đầu bên trên, nó tay bên trong cầm hơn phân nửa điều dị thú chân thú, mặt trên bị cắn lộ ra xương cốt. Tô Hiểu trước mắt hình ảnh pha toái, hắn tay bên trong tấm da dê tự hành giấy lên. Những cái đó vật tư, kém chút liền không đưa đến, đường bên trên gặp được tình huống đặc biệt, bất quá may mắn cuối cùng giải quyết. Quỷ lão đầu không nói tỉ mỉ ven đường gặp được kệ xa chuyện. Tô Hiểu kích hoạt trận doanh cửa hàng, đem thợ săn huy chương cùng tội nhân huy chương sử dụng mất. Ngươi thu hoạch được khởi nguyên thạch hỗn độn chi hỏa. Ngươi thu hoạch được kỹ pháp chi hồn ám. Tử tịch thành mặc dù nguy hiểm trọng trọng, nhưng lợi nhuận cũng đồng dạng phong phú, Tô Hiểu còn có Mai Thánh Nữ huy chương, vấn đề là, dùng này đồ vật đổi lấy chứng minh vật, là dùng tại đi hướng cổ đại sở thí nghiệm, bởi vì cương thiết người chế tạo không lại thả người ngoài đi vào, đổi chứng minh vật đã không ý nghĩa. Đã như vậy, đem Thánh Nữ huy chương bán đi là sự chọn lựa tốt nhất, cụ thể bán cho ai, tạm thời chưa nghĩ ra. Ra trị liệu sở sau, cô lỗ bắt đầu rủi mắt, thế giới chi nhãn tạm cùng nàng hai mắt dung hợp, nàng có chút không thể đứng. Ta luôn cảm giác, ta tại hoa thức tìm đường chết. Cô lỗ thở phào một hơi, hướng đông bên cạnh đi đến, Tô Hiểu thì đi hướng gần đây trung tâm tháp cao. Một đường thực thuận lợi, làm Tô Hiểu đến cao mấy chục mét trung tâm tháp cao đỉnh tháp lúc, hắn phát hiện nơi đây nỏ pháo đã bị phá hư, nghĩ đến là Ghi Ạt làm. Tô Hiểu hai tay hợp nắm, 1/3 huyết khí thả ra, tại hắn phía trên cấu thành huyết khí hư ảnh. Huyết khí hư ảnh ước chừng cao 10 mét, chỉ có nửa người trên, tương tự hung thú hởm, càng nhiều đặc thù thì khuynh hướng hình người, tay trái là thú chảo, cánh tay phải vì người cánh tay, tay bên trên chỉ có ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa này ba ngón. Cái này cũng chưa hết, Tô Hiểu thả ra linh hồn năng lượng, lấy thanh cương ảnh tinh thể năng lượng hóa làm cơ sở, dựa vào linh hồn đặc tính, một cái linh hồn đại cung tạo dựng ra. Huyết khí hư ảnh lấy thú chảo cầm nắm cong lưng, tổng cộng 10 cái gần dài 4 mét huyết thương cụ hiện ra, theo Tô Hiểu điều khiển, đinh tại phía trước cao nửa thước nham thạch tường bảo hộ bên trên, thuận tiện huyết khí hư ảnh lấy dùng. Riêng là như thế, tưởng một kích tuấn sát tử chi dân là không thể nào, Tô Hiểu lấy ra một chiếc nhẫn, đem này mang tại chính mình ngón trỏ tay phải bên trên. Cũ kỹ sát giới 13. Phẩm chất: Thánh linh cấp. Thuộc loại: Chiếc nhẫn. Độ bền: 1-1, mặc cùng sử dụng tiêu hao độ bền cực thấp, thừa nhận lúc công kích cực độ yếu ớt, yếu sở hữu đặc tính công kích. Trang bị nhu cầu, 0. Trang bị hiệu quả 1, sẽ giám sát linh hồn chi ấn, thụ động. Trang bị hiệu quả 2, sẽ chi lực, thụ động duy nhất, công kích từ xa địch nhân lúc, đem phát động sẽ linh hồn chi lực, đối công kích từ xa tiến hành gia trì đạn, mũi tên trở. Nhắc nhở, như công kích từ xa mệnh bên trong địch nhân yếu hại, sở tạo thành yếu hại tổn thương đem tăng lên 5.499.97 lần, căn cứ lựa chọn yếu hại vị trí mà định ra, đầu yếu hại vì ưu tiên nhất, tiếp theo vì cái cổ, trái tim các bộ vị. Trang bị giảm ích, cực độ dễ thoái, thụ động không cách nào miễn trừ, mặc đồ bên trong, bất luận cái gì bị nhận định là công kích phán định, vô luận mệnh bên trong người đeo bất luận cái gì thân thể vị trí, quân sẽ dẫn đến này trang bị lập tức phá thoái, này trang bị một khi tổn hại, đem không cách nào thông qua bất luận cái gì phương thức chữa trị. Trang bị giảm ích, hoán mạng di động, thụ động không cách nào miễn trừ, mặc này trang bị sau, chỉ có thể lấy bước đi tốc độ di động, một khi tốc độ di chuyển vượt qua dự định giá trị, sẽ có đại khái suất dẫn đến này trang bị phá toái. Trang bị giảm ích, hoán mạng trích thủ, thụ động không cách nào miễn trừ, như muốn hủy bỏ này chiếc nhẫn đeo, cần trước tiên 5 giây thông qua ý niệm lực cùng này trang bị chặt đứt năng lượng cộng minh, triệt để kết thúc cộng minh sau, mới có thể lấy xuống này trang bị, như cưỡng chế bỏ đi này giới đem lập tức tổn hại. Trang bị giảm ích, thân mật trận doanh thù hận, thụ động không cách nào miễn trừ, làm kẻ ám sát sẽ thù hận thân mật trận doanh không cách nào sử dụng này trang bị, liệp sát giả đã hoàn toàn miễn trừ này giảm ích hiệu quả. Tô Hiểu Viễn trình bắn chết tử chi dân lúc sẽ lựa chọn công kích thân thể, nguyên nhân là đối tử chi dân mà nói, đâu không tính là yếu hại. Như thế hàng định lời nói, sát giới tổn thương tăng thêm đại khái tại 7 lần tả hữu, cũng chính là một cái huyết thương yếu hại công kích lực, tiếp cận 7 cái yếu hại lực sát thương. Một huyết thương miểu sát tử chi dân, đó là không có khả năng, nhưng 7 cái huyết thương uy lực chất chồng thêm, nhất định có thể dây lát dây đến chết chi dân. Bạc Hạ rơi vào Tô Hiểu bả vai bên trên, sắc bén ưng nhãn nhìn quanh xung quanh, nó là Tô Hiểu hoa tiêu, phụ trách quan sát xung quanh hết thảy gió thổi cỏ lay, cùng với nhanh nhất phát hiện chạy tới cô lỗ. Một bên bố bông xây dựng khởi tín hiệu cơ trạng, bắt đầu thu thập tốc độ gió, khả năng không khí lực cản lượng biến đổi, cùng với Tô Hiểu cùng địch nhân thời gian thực khoảng cách chờ. Lúc mới đầu, Tô Hiểu thường xuyên đảo mắt xung quanh, nhưng đợi nửa ngày, đều không đợi được cô lỗ. "Lão đại, đến rồi." Bạc Hạ dùng cánh chỉ hướng phía đông, Tô Hiểu theo chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn thấy nhảy vọt tại kiến trúc gian cô lỗ, cùng với phía sau ba tên tử chi dân. "Đông." Một tiếng nổ vang truyền đến, là nhất danh tử chi dân lấy tay bên trong nổ tung truy tạc mặt đất, xung quanh 100 mét bên trong mặt đất đều đánh bay khởi, cô lỗ cũng bị tới tự dưới mặt đất xung kích đỉnh bay lên. Thấy một màn này, Tô Hiểu điều khiển huyết khí hư ảnh cải tên kéo cung. Tạch tạch tạch. Linh hồn đại cung phát ra trầm hậu mở cung thanh, Tô Hiểu khóa chặt 1.7 cây số bên ngoài nhất danh tử chi dân, huyết khí hư ảnh đại lòng tay ra dây cung. Bành. Huyết thương bắn ra nháy mắt bên trong, một cỗ khí chợt nổ tung, lúc sau này căn huyết thương đột phá tầng tầng khí bạo, lấy xéo xuống hạ quy tích, thẳng đến cầm nắm nổ tung truy tử chi dân mà đi. Mới vừa lảo đảo đứng vững cô lỗ, nghe được bên người mấy mét ngoại truyền tới một thanh âm bạo, xung kích đưa đến khí lãng, đem nàng sợi tóc thổi lên, công kích này cách xa nhau mấy mét lướt qua, nàng đều cảm giác gương mặt ẩn ẩn làm đau. Hoặc là nói, đây là cảm giác dự cảnh đau nhức. Huyết thương mệnh bên trong nổ tung đập chết chi dân, này danh tử chi dân thân thể lập tức trở nên như là cây khô yếu ớt, cả nửa người tại khoảnh khắc bên trong phá toái thành khô héo tàn phiến, hướng xung quanh vẩy ra. Đông. Huyết thương không xuống đất mặt, cây thức dậy mặt đá vụn, lưu lại một đầu mấy trăm mét dài cống danh sau, mới xem như chui vào lòng đất, bắn ra địa động sâu không thấy đáy. Bành. Bành. Bành. Lại là ba cây huyết thương phóng tới, người thứ hai tử chi dân ứng thanh bị bắn nổ, người thứ ba có bím tóc dài, thân hình phá lệ nhạy cảm tử chi dân, thành công tránh thoát mũi tên thứ ba, nhưng bị thứ tư tên dự phán tên bắn nổ. Mấy phút đồng hồ sau, cô lỗ lên tới trung tâm tháp cao đỉnh tháp, nàng nằm tại mặt đất bên trên, mồ hôi đưa nàng vài sợi tóc dính tại mặt bên cạnh, tuy nói chỉ chạy mười mấy phút, nhưng nàng nhưng có chút hư thoát, nàng thể, vừa rồi này mười mấy phút, là nàng đời này bên trong chạy nhanh nhất mười mấy phút, quả thực không ngừng đột phá tự thân, cùng với tiêu hao thể lực. Lại đến 3-4 lần, thế giới chi lực hẳn là đủ rồi đi. Cô lỗ một hơi uống hơn phân nửa chai nước, mới cảm giác chính mình một lần nữa xuống tới. Đủ. Kia tiếp tục. Cô lỗ đứng dậy, theo cao mấy chục mét trung tâm tháp cao bên trên nhảy xuống. Sau một tiếng, cô lỗ lấy chậm chạp, mệt nhọc bộ pháp trở lại đỉnh tháp, vừa trở về, nàng liền co quắp ngồi tại mặt đất bên trên. Đã là nhóm thứ tư, hết thể đánh chết 11 danh tử chi dân, thế giới chi lực đủ rồi đi. Cô lỗ cảm giác chính mình sắp hư nhược rồi. Không đủ. Cái gì? Cô lỗ ngẩng đầu trừng mắt Tô Hiểu, bị lừa nàng thực khí. Tô Hiểu lấy ra thụ chi sinh mệnh hoàn mỹ, vứt cho cô lỗ, cái này khiến cô lỗ ánh mắt dần dần trong suốt. Thụ chi sinh mệnh, hoàn mỹ vinh cửu tăng lên 4 điểm chân thực thể lực thuộc tính, này dược tề chân thực thể lực 257 điểm trở xuống nhưng có hiệu lực, lặp lại sử dụng vô hiệu. Nhiều nhất, tái dẫn 3 lần, ta thật muốn thể lực tiêu hao. Cô lỗ nghỉ ngơi một lát sau, hạ tháp đi dẫn tử chi dân, nàng cảm giác chính mình đã không chỉ có là lưỡi đao bên trên vũ giả, mà là tại kề cận cái chết điên cuồng thăm dò. Hơn 1 giờ sau, cô lỗ lần nữa nằm tại đỉnh tháp phiến đá bên trên, nàng nhìn lên bầu trời, nói: "Ta một bước đều chạy không nổi rồi, vô luận ngươi lần này lấy ra cái gì, cũng không thể, ta chân giống như đều không phải ta chính mình." Tô Hiểu lấy ra Thánh Long thủ hộ 3 lần cải tiến hoàn mỹ cùng Thánh Ngân dược tề 3 lần cải tiến hoàn mỹ. Thánh Long thủ hộ, 3 lần cải tiến tiêm vào hoàn thành sau, người sử dụng mô liên kết được đến tăng thêm, tạo ra Thánh Long thủ hộ. Thánh Long thủ hộ nhưng ngăn cản một lần cùng giai nguyên rủa, vi sinh vật ăn mòn chờ, này dược tề chân thực thể lực 255 điểm trở xuống có hiệu lực, lặp lại sử dụng nhưng chí tử. Thánh Ngân dược tề, 3 lần cải tiến vĩnh cửu tăng lên 3 điểm chân thực lực lượng thuộc tính, 2 điểm chân thực nhanh nhẹn thuộc tính, này dược tề đối chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn thuộc tính 263 điểm trở xuống có hiệu lực. Nhìn thấy hai bình này dược tề thuộc tính, Cô Lỗ hai mắt nhắm lại, nghỉ ngơi 10 phút sau, nàng lại từ dưới đất đứng dậy. Tiếp tục. Cô Lỗ nhảy đến tháp hạ, lại có lực lượng. 3 giờ sau, chỉ còn một đầu cánh tay phải, cánh tay trái bị chứa vào duy sinh trang bị Cô Lỗ, nằm tại đỉnh tháp phiến đá bên trên, nhìn nàng kia đã mất đi cao quang trong mắt, liền biết nàng đã kiệt lực. Tô Hiểu lấy ra hoạt tính lực một lần cải tiến hoàn mỹ cùng quang huy dược tề một lần cải tiến hoàn mỹ, hai loại dược tề không chỉ có thể vĩnh cửu tăng thêm, còn có thể đại phúc độ khôi phục thể lực hao tổn. Nghỉ ngơi hơn nửa canh giờ, Cô Lỗ trạng thái khôi phục, nàng lần nữa đi xung quanh tìm kiếm tử chi dân. 4 giờ sau, Cô Lỗ lại một lần nữa trở về tháp cao đỉnh, lần này nàng liền chăn lông đều chẳng muốn vô, trực tiếp hướng kia một nằm, bất động. Tô Hiểu lấy ra Lê Minh Diễm 4 lần cải tiến hoàn mỹ cùng thượng cổ ma tề 4 lần cải tiến hoàn mỹ, đem này để dưới đất, làm Cô Lỗ tự hành lựa chọn. Nhìn thấy hai bình này dược tề thuộc tính sau, Cô Lỗ nói, đỡ ta lên tới, ta vẫn được. Nghỉ ngơi 1 giờ sau, Cô Lỗ lại một lần nữa xuất phát. Chương 3620, không sợ cùng cách quần. Chương 52, không sợ cùng cách quần. Trạng vạng tối lúc, chân trời tà dương như máu, huyết khí tiêu hao sạch sẽ, tinh thần mệt nhọc Tô Hiểu trở lại đại giáo đường bên trong. Bởi vì kiến trúc này bên trong không có tĩnh mịch lan tràn, không khí đều tươi mát mấy phần. Vừa trở về, Cô Lô hướng nàng trước đó chọn gian phòng đi đến, phòng nhỏ bên trong, Cô Lô đóng cửa một cái, liền ghé vào mong nhớ ngày đêm tiểu mục giường bên trên, dây ngủ mất. Không để ý tới mệnh mộng Cô Lô, Tô Hiểu lấy ra hình trụ tròn bình thủy tinh, dung dịch bên trong tẩm phao trong mắt hư ảnh bên trong, chính lưu trữ 52 sở thế giới chi lực. Nay loại số lượng thế giới chi lực, dùng cho chế tạo nguyên thạch đã là dư xài, nguyên thạch, hoặc là nói là tĩnh mịch bản nguyên cấu thành bên trong, vượt sâu năng lượng chiếm so 2 thành, tín ngưỡng lực lượng vĩnh sinh chiếm so 3 thành. Vô tận tử vong chiếm so 5 thành, sau cùng số lẻ mới là thế giới chi lực. Kệ xã bên kia khẳng định không có vấn đề, vì hạt gia hỏa là cổ thần hệ, đối tín ngưỡng phương diện lực lượng đặc biệt giải, chủ yếu vẫn là xem một bên kia có thuận lợi hay không. Chính tại Tô Hiểu suy tư gian, một đạo thân ảnh đi vào đại giáo đường, là Út. Xem ra ngươi bên kia thực thuận lợi. Vượt mắt bên trong ngũ lục sắc đồng diễm so dị vang ảm đạm mấy phần, hắn nói chuyện gian lấy ra cái gốm đen bình, đem này phao tới. Nhìn thấy này bình gốm, Tô Hiểu cảm giác nhìn quen mắt, nghĩ lại, này không phải vượt sâu chi vại cùng khoảng sao, ma quỷ tộc dưỡng cha như vậy nhiều năm, cũng không phải hoàn toàn không thu hoạch. Tiếp nhận bình gốm nháy mắt bên trong, tay bên trên băng lãnh xúc cảm giống như kim đâm, không cần mở ra, Tô Hiểu liền có thể cảm giác được bên trong tiên đồng hậu dày đặc, thâm thúy tử vong lực lượng. Chỉ có thể nói, cùng một hợp tác này đó lần, không có một lần là thất vọng, đương nhiên, vượt đâm sau lưng cũng đồng dạng đột nhiên không kịp đề phòng. Hảo đồng đội năng lực làm việc cùng đâm sau lưng cường độ là bằng nhau, tổng tới nói chính là một câu nói, tại cuối cùng địch nhân đổ xuống phía trước, ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng này ba cái cầu tặc. Ta thân ái bằng hữu, ngươi tay bên trong bình gốm ta nhìn quen mắt. Kệ xạ thanh âm theo tả phía sau truyền đến. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn hướng kệ xạ. Hắn từ đầu đến cuối làm không rõ kệ xạ đây là cái gì khó giải năng lực, tại nhìn bằng mắt thường đến đối phương phía trước, đối phương căn bản không tồn tại tại cảm giác bên trong, nhưng tại nhìn bằng mắt thường đến đối phương sau, này loại che đậy cảm giác năng lực liền tạm mất đi hiệu lực, đã cường lại yếu. Này loại độ tinh khiết vượt sâu năng lượng có thể không? Kệ xạ lấy ra ngón tay thô bình nhỏ, bên trong vượt sâu năng lượng cực kỳ nồng đậm, hẳn là vượt sâu chi vại hấp thu cũng áp xúc sau, rót vào trong đó. Độ tinh khiết có thể, lượng thiếu chút. Lượng bao no? Kệ xạ lấy ra một cái phá túi vải, hướng ra phía ngoài khẽ đảo, xoẹt một tiếng. Thượng trăm cái to bằng ngón tay bình thủy tinh nhỏ bị đổ ra, mỗi cái bình thủy tinh nhỏ bên trên đều có một viên màu đen ấn ký, mặt trên là nồng đậm vực sâu chi vại khí tức, nghĩ đến là vực sâu chi vại giao phó này đó bình thủy tinh đặc tính, mới khiến cho này có thể gánh chịu vực sâu năng lượng. Chế tạo nguyên thạch khẳng định dùng không được như vậy nhiều vực sâu năng lượng, còn thừa có thể lưu làm hắn dùng, vì hạt cùng một đối vực sâu chi lực sẽ không cảm thấy hứng thú, hoặc là nói, ngoại trừ luyện kim sư, mà khác người có thể cách vực sâu năng lượng bao xa, liền cách bao xa, kệ sáng ngoại trừ. Vì hạt trở về trễ nhất, hắn mang về một nửa pho tượng. Này pho tượng nguyên bản độ cao tại chừng 5m, là vĩnh sinh chi thần hình tượng, đa số tình huống hạ, vĩnh sinh chi thần đều là này loại hình thể độ cao, bất quá tại chiến trường bên trên, này vị thần linh năng hóa thành 100m cao cự đại hình thể, đừng quên, này vị đã từng thế nhưng là được xưng là dã thú chi thần, chiến lực là bản thế giới lịch sử bên trong nhất cường. Nếu như đem bản thế giới đã biết cường giả xếp hạng, cơ bản như sau. Một vĩnh sinh chi thần, không thể nghi ngờ bản thế giới nhất cường. Hai cương thiết người chế tạo, bán thần. Ba sơ đại thánh nữ, bán thần. Bốn lang kỵ sĩ đội trưởng, không bị vực sâu năng lượng ăn mòn lực lượng bản nguyên, lại chiến lược bị suy yếu 5 lần phía trước. Năm thánh ca đoàn, 30 danh thành viên dung hợp sau thánh tâm nhất. 6 tội nghiệt tập hợp thể, không bị sơ đại thánh nữ trọng thương phía trước. 7 thánh tế tự, giá thú trạng thái toàn bộ triển khai. 8 cách quần chiến sĩ, chết bởi vực sâu chiến trường. 9 đại chủ giáo, săn lưới đao tổn hại phía trước. 10 tái nhật linh chủ, chết bởi vực sâu chiến trường. Nay còn là đã biết cường giả, bị lãng quên tại lịch sử trường hà bên trong còn có không ít, này 10 tên cường giả bên trong đằng sau 5 danh, tùy tiện tuyển ra một vị. Đặt tại mặt khác bát giai thế giới bên trong, đều là bát giai siêu đỉnh tiêm thê đội trùng cực đại buốt. Ghi hạt mang về tượng thần nửa khúc trên, không biết hắn từ chỗ nào tìm được này đồ vật, không đoán sai, đây là cựu giáo sẽ thời kỳ, ở vào đại giáo đường bên trong tượng thần, cho đến ngày nay, bên trong còn ẩn chứa đại lượng tín ngưỡng lực. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, là thời điểm nếm thử chế tạo nguyên thạch, nhưng vào lúc này, Ghi hạt nói: "Bi Ác, cha xứ nhanh đến nội thành, liền tại đại giáo đường gần đây, ta sắp đặt người chết mắt thấy đến hắn." Ghi hạt đương nhiên nắm giữ nhãn chi nghi thức, dù sao tới tự vẫn diệt tinh. Rõ ràng hắn đi ra ngoài, Tô Hiểu hướng đại giáo đường đi ra ngoài, cha sứ thủ đoạn, hắn linh giáo không chỉ một lần, đối phó cha sứ phương pháp tốt nhất là không cho đối phương ra trận cơ hội. Thấy Tô Hiểu thái độ như thế quả quyết, Ghi Ác, Vực, Kệ Xạ cũng cùng nhau đi ra ngoài. Hơn nửa canh giờ, đại giáo đường phía đông mấy cây số nơi, một đầu kiến trúc rách nát thiên nhai bên trên. Cha xứ theo một tòa nửa đổ sụp dân trạch bên trong đi ra, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, sẽ cảm giác đây là vị diện mang từ ái tươi cười lao thần phụ, nhưng hiểu rõ hắn người, đều biết hắn nguy hiểm cỡ nào. Lúc trước vi quy giả đồng minh, hôi thân sĩ chết, tiên cơ chết, minh lang chết, thú hào chết, duy chỉ có cha xứ sống sót, hắn không chỉ có sống sót, còn tại thụ sinh thế giới đạt thành chính mình mục đích, cũng chính là thoát khỏi tử linh chi thư. Lúc này tại cha xứ bên người, là hắn hai người mới đồng đội, này hai người, một cái là ngồi ở cỡ trung tác chiến cơ giáp bả vai bên trên tiểu Nam Hải, tên là Tiểu Qua. Một người khác là danh vóc người nóng bỏng nữ nhân, nàng có qua eo xương cá biển, thân mặc áo ba lỗ màu đen, tay bên trên mang theo màu đen găng tay, một đôi tròng mắt thấu đỏ sẫm con mắt, xem người lúc phá lệ sắc bén, nàng tên là Beverly, là vi quy giả bên trong tiên điên, tới tự luân hồi nhạc viên. Beverly không có hôi thân sĩ, tiên cơ đám người như vậy nổi danh, nhưng thực sự hiểu rõ vi quy giả người, đều biết Beverly nguy hiểm cỡ nào, đừng vi quy giả thường xuyên lo lắng bị săn đuổi, mà Beverly nhưng lo lắng không ai săn đuổi nàng, vô luận là làm con mồi còn là thợ săn, này tên điên đều thích thú. Cha xứ lần này đem Tiểu Qua cùng Beverly tìm đến, hiển nhiên là muốn mưu đồ cái gì. Cha xứ, ngươi sẽ không tại tính kế ta đi. Ngồi tại tác chiến cơ giáp bả vai bên trên Tiểu Qua mở miệng. Ngươi tới đây, chính là bị hắn tính kế đồ bên trong. Beverly mở miệng, nàng ngay nuốt lấy kẹo cao su, lúc hành động, nàng đống nhiên dừng lại. Phía trước có người. Beverly nhìn về phía trước mấy chục mét bên ngoài một tòa ba tầng kiến trúc, đây là tòa nhà vứt bỏ xưởng vũ khí. Cảm giác được. Tại đây quỷ quái địa phương, ngươi có thể cảm giác như vậy sao? Tiểu Qua thật bất ngờ, đến nơi đây, nàng khoa học kỹ thuật loại cảm giác chắc trang bị cơ bản đều mất linh, có thể sử dụng phạm vi cũng liền mấy mét. Trực giác. Beverly tay hư nắm. Một bên vách tường đá cội bị cách không hấp xả xuống tới, nắm đến nàng tay bên trong, ngược lại bị nàng ném ra ngoài. Bành! Đá cội văng ra tầng tầng khí lãng, mới vừa không có vào một mảnh đèn kịt công xưởng bên trong, đột nhiên mất đi thành thế. Này khí chàng, đao thuật tông sư không sai, ủy thác hoàn thành. Beverly nhảy đến một bên kiến trúc đỉnh, nàng cùng Tiểu Qua là thu cha sứ tiền lương, mới tới nơi đây. Bị ác hư, nghe nói ngươi tại này, ta tới tìm ngươi ôn chuyện. Cha sứ dừng bước tại công xưởng cửa chính phía trước, cũng không đi vào kiến trúc bên trong dị dạng hắc ám bên trong. Hắc ám rút đi một chút, ngồi tại tinh thể ghế dựa bên trên Tô Hiểu, nửa không có ở hắc ám bên trong, hắn mặt không thay đổi xem cha xứ. Đều là lao bằng hữu, sao phải như vậy căm thủ, thượng cái thế giới chúng ta còn là minh hữu. Vẫn là trước sau như một lãnh đạm, lần này tới tìm ngươi, không phải muốn cùng ngươi vì địch, mà là nghe nói ngươi tại này, tới làm khoản giao dịch. Cha xứ lấy ra một cái hơi mở tinh chất đoàn đao, này đoàn đao ẩn ẩn tấu lam, thoạt nhìn cùng ngạo ca năng lực sở cấu thành tinh thể năng lượng hóa thực tương tự, mặt trên ba động làm Tô Hiểu xác định, đây là diện pháp trận doanh sản phẩm. Cái này cụ thể là cái gì, ta không rõ ràng, có thể xem xét tư liệu bên trong, nó nơi sản xuất rất thú vị. Cha xứ không nói thẳng diện pháp một loại, vô luận nói như thế nào, diện pháp đều có áo thuật vĩnh hằng tinh này cái cường địch, ngay trước mặt khác hai người vi quy giả mặt, tuyên bố Tô Hiểu là diện pháp, ít nhiều có chút không ổn. Người muốn cái gì? Tô Hiểu đối cha xứ tay bên trong đoạn đao cảm thấy rất hứng thú, diện pháp trận doanh vật phẩm cũng không thấy nhiều. Ta muốn hôi thân sĩ tinh hồng tạp. Cha xứ tươi cười phá lệ hòa ái, này lao hổ ly rốt cuộc lộ ra cái đuôi. Mở qua. Tô Hiểu mặc dù còn giữ hôi thân sĩ tinh hồng tạp, nhưng hắn tuyệt sẽ không đem này đồ vật cấp cha xứ, dù là đối phương ra giá lại cao cũng không được, ẩn chứa trong đó nguy hiểm quá cao. Như vậy sao? Ta đây muốn tội thần hồn máu. Tô Hiểu không nói chuyện, một cái bịt kín ống nghiệm xuất hiện tại hắn tay bên trong, đánh chết cổ thần sau, hắn đương nhiên sẽ thu thập hồn máu, đây là luyện kim sư có thể thu thập chiến lợi phẩm một trong. Tô Hiểu ném ra ngoài hôn huyết đồng thời, đối diện cha xứ cũng ném ra ngoài tinh thể đoàn đao, cả hai giao thoa mà qua nháy mắt bên trong, đồng thời biến mất, hồn máu trở lại Tô Hiểu tay bên trong, tinh thể đoàn đao trở lại cha xứ tay bên trong. Tô Hiểu cùng cha xứ đều không nói chuyện, gần đây ngồi tại tác chiến cơ giáp bả vai bên trên Tiểu Qua, khóe miệng co quắp động hạ, có khi lão âm tất cái bây chính là như vậy giản dị tự nhiên, cùng với ngoài người ta dự liệu. Beverly mặt không thay đổi xem này một màn, nàng trong lòng đã bắt đầu tức giận, không phải nhằm vào tại chàng hai người, mà là nhớ tới bị hôi thân sĩ tính kế, sau đó truy sát đối phương vài ngày, cuối cùng lại bị tính kế cái này chuyện, từ đó về sau, Beverly nghe được hôi thân sĩ tại gần đây sau, lập tức xoay người rời đi, nàng thể nghiệm qua cùng đối phương chỉ số thông minh trên lệch sau, không hứng thú tự rước lấy đủ. Bị ác hư, đều là lão bằng hữu, chúng ta đều lấy ra chút thành ý. Tô Hiểu không nói chuyện, hắn ném ra ngoài bịt kín ống nghiệm sau, thuận tay tiếp được bay tới tinh thể đoàn đao. Ngươi thu hoạch được phong chi nhận. Phong chi nhận. Nơi sản xuất, hư không diện pháp chi ảnh. Phẩm chất, phong ấn vật, chỉ diện pháp chi ảnh nhưng sử dụng. Độ bền, 195-340 điểm. Trang bị hiệu quả. Giới thiệu văn tắt. Này đồ vật có gì công dụng, Tô Hiểu cũng không rõ ràng, bất quá hắn có thể cảm giác được chính mình có thể kích hoạt này đồ vật. Làm người vui sướng giao dịch, bị ác hư, chúng ta lúc sau thấy. Cha xứ xem công xưởng bên trong hắc ám, bởi vậy đối cảm giác ảnh hưởng, hắn không rõ xét rõ ràng cái này hắc ám nguồn gốc. Nghe cha xứ như vậy nói, Tô Hiểu biết được đối phương tới đây mục đích, đối phương thái độ rất rõ ràng, tìm đến hai người cường lực giúp đỡ, chính là ý đồ kiềm chế. Từ đó tại tử tịch thành nội thành khu kiếm một chén canh, về phần cố ý tới đây giao dịch, quỷ đều không tin này lý do thoái thác. Tô Hiểu có chút không nghĩ ra là, lấy cha xứ ổn đến làm người hận đến hàm răng ngứa hành sự phong cách, đối phương tại sao lại lựa chọn tới nội thành khu. Nay chỉ có một khả năng, chính là tìm cha xứ tới khải nhân, cũng không yên tâm từ, đối cha xứ giấu giếm mấu chốt tình báo, tỉ như, không đề cập Tô Hiểu có người hợp tác. Công xưởng bên trong hắc ám biến mất, đứng ở phía sau cầu thang bình đài bên trên ghi ác, vượt, kệ xạ hiện thân. Nhìn thấy này ba người, cha xứ kia từ ái tươi cười cứng đờ nháy mắt bên trong, thượng cái thế giới, Tô Hiểu, cha xứ, kệ xạ, vong linh muội bốn người hợp tác qua, cha xứ tự nhiên biết kệ xạ kia gần như không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Về phần Ghiat, đây là tại thụ sinh thế giới lao đối thủ. Bốn người này bên trong, trừ bỏ kệ xạ này đặc thù ra hỏa, còn lại ba người bên trong đơn độc gặp được một cái, cha xứ sẽ lựa chọn cùng với giao phong, nhưng bây giờ đồng thời gặp được bốn người, cha xứ duy nhất cảm giác chính là đen đủi, thật đen đủi. Tại tiểu qua cùng bệ vợ lì kinh ngạc ánh mắt bên trong, cha xứ xoay người rời đi đi, hắn không cho rằng mang theo hai người thuê tới giúp đỡ, đối đầu hảo đồng đội tổ bốn người có phần thắng, hoặc là nói, giao phong một cái hai cái hiệp sau, có thể hay không rút đi đều là ẩn số. Bị ác khu, không lưu lại kia lão gia hỏa sao? Ghiat mở miệng. Không hứng thú. Tôi hiểu giết qua cha xứ hai lần, trước đó tại bối thành lần kia, làm người khắc sâu ấn tượng. Tại Ghiat người chết mắt xác định cha xứ đám người một đường hướng ra phía ngoài, thực mau rời đi nội thành, cuối cùng biến mất bên ngoài nội thành cửa ra vào sau, một đoàn người trở về đại giáo đường. Đại giáo đường bên trong, tôi hiểu bắt đầu tại trung tâm chống trải bố trí trận đồ, mặc dù đã được đến vực sâu năng lượng, thế giới chi lực, tín ngưỡng lực lượng vĩnh sinh, vô tận tử vong này bốn loại cao giai năng lượng, nhưng ứng làm như thế nào hợp thành tĩnh mịch bản nguyên, thủy chung là cái vấn đề. Theo tôi hiểu, tưởng hợp thành tĩnh mịch bản nguyên, này xác suất thấp đến khó có thể tưởng tượng, lúc trước tĩnh mịch buông xuống, cũng là có nhất định trùng hợp thành phân tại, đương nhiên, cho dù chết tịch không buông xuống, bản thế giới cũng sẽ có cùng loại tai họa, đây là các loại nhân tố tăng theo cấp số cộng, tất nhiên xuất hiện kết quả. Tôi hiểu không cách nào phòng chế lúc trước tĩnh mịch bản nguyên sinh ra tình cảnh, nhưng hắn có một loại khác biện pháp chế tạo nguyên thạch, đầu tiên muốn về ngược dòng cái gì là nguyên thạch. Lúc trước chỉ dụ giáo hội tại trí cao thánh sở khổng lồ bản nguyên bên trên cắt xuống một khối, này một khối bởi vì chỉ dụ giáo hội hậu kỳ gia công, trở thành ban đầu nguyên thạch bị chia thành 5 phần sau, chính là nguyên thạch. Tôi hiểu không cách nào chế tạo ra tĩnh mịch bản nguyên, nhưng hắn có biện pháp tạo ra ban đầu nguyên thạch, bởi vì ban đầu nguyên thạch kết cấu càng đơn giản, là đem tổ thành bản nguyên bốn loại cao vị năng lượng áp xúc, kết tinh, làm này theo năng lượng hình thái, chuyển hóa thành vật chất hình thái, lấy tôi hiểu hiện tại luyện kim học trình độ, đủ để đạt thành điểm ấy. Tôi hiểu đem chế tạo ban đầu nguyên thạch cần thiết luyện kim quá trình, cùng ghi ác, bước, kệ xạ tự thuật sau, ba người đều một bộ thì ra là thế thần sắc, nhưng đều không hỏi nhiều, cũng không hỗ trợ, chỉ là ngồi tại bậc thang bên trên quan sát. Mới thu hoạch được hoàn chi thánh ngân, tại ban đầu nguyên thạch chế tạo bên trong phi thường hữu dụng, tôi hiểu cũng hoài nghi, chỉ dụ giáo hội chính là lấy hoàn chi thánh ngân làm cơ sở, cộng thêm đại giáo đường bên trong không có tĩnh mịch năng lượng hoàn cảnh, mới làm ra ban đầu nguyên thạch. Tôi hiểu trước đem hoàn chi thánh ngân làm trung tâm, lại dựa vào luyện kim trận đồ, đem này hợp thành đặc tính phóng đại gấp mấy chục lần, chỉ có như vậy mới có thể để cho bốn loại cao vị năng lượng càng ổn định áp xúc sau kết tinh. Trận đồ khởi động, sau đó vang một tiếng nổ. Tôi hiểu theo vách tường bên trên cái hố nhỏ bên trong đứng dậy, hắn làm trốn tại cây cột sau bố bố bông cùng bá hạ, dùng bánh xe gỗ ghế dựa đẩy đại chủ giáo tạm rời đi nơi đây, chế tạo ban đầu nguyên thạch không phải đơn giản chuyện, hơn nữa nguy hiểm không thấp. Đại chủ giáo rời đi sau, tôi hiểu tiếp tục kiểm tra trước tiên cấu tứ hảo khả thi, nửa giờ sau, Ghiat, Vượt, kệ xạ cũng đều rời đi đại giáo đường. Một giờ sau, vang, nổ vang truyền ra, cô lỗ sở tại phòng nhỏ, cửa từ bên trong đẩy ra một đường nhỏ, cô lỗ xác định không phải địch tập sau, ôm gối đầu vội vàng rời đi. Đêm đó, đại giáo đường sở tại yên giấc đình viện xung quanh, tới không ít tử chi dân, thân sử hắc ám bên trong bọn chúng, nghi hoặc nhìn đại giáo đường cửa sổ, không hiểu kia bên trong vì sao lúc truyền xa tới một tiếng vang trầm, hoặc là có quang mang lóe lên. Sáng sớm hôm sau, cô lỗ cẩn thận đẩy ra đại giáo đường cửa, cũng không phải là nàng nhắc gan, mà là tại tối hôm qua sau nửa đêm, Ghiat nghị thoáng cửa hỏi một chút Tô Hiểu tiến độ như thế nào, kết quả cửa mới vừa mở, Ghiat bị một cỗ năng lượng nổ tung, từ cửa chính, quanh đến sân vườn đại môn cửa cọc bên trên. Cô lỗ thò đầu hướng đại giáo đường bên trong nhìn quanh, nhìn thấy ngồi tại trận đồ trung tâm nơi Tô Hiểu, lúc này Tô Hiểu chính dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy một viên màu đen tinh thạch, hắn thành công lấy bốn loại cao vị năng lượng, chế tạo ra ban đầu nguyên thạch. Tổng tới nói, nguyên thạch chi cho nên có thể cung cấp che chở hiệu quả, cũng không phải là bởi vì có thể chống cự tĩnh mịch bản nguyên, mà là cùng với đặc tính gần, tựa như ngọn lửa sẽ không điểm đốt như hỏa diễm, tĩnh mịch bản nguyên là không có ý thức hoặc tư tưởng. Ban đầu nguyên thạch chế tạo thành công, kế tiếp đem này chưa cắt vì nguyên thạch cũng không khó, chỉ là tương đối tốn thời gian. Ta thân ái bằng hữu, làm ta thử xem. Đi tới kệ xạ mở miệng, nghe vậy, tôi hiểu đem ban đầu nguyên thạch vứt cho kệ xạ. Kệ xạ rõ ràng tiếng nói, lấy ra kẻ lừa gạt đầu khóa bọc tại đầu bên trên, lúc sau lấy ra mười mấy loại cổ quái kỳ lạ huy chương, đem này treo tại kẻ lừa gạt đầu khóa viền dưới một vòng, lấy sau cùng ra vực sâu chi bại, đem ban đầu nguyên thạch bỏ vào. Kệ xạ miệng bên trong phát ra không ai có thể nghe được nhắc tới thanh, hắn một tay ấn lại vực sâu chi vại miệng bình, gật gù đắc ý toàn thân run rẩy. Một lát sau, kệ xạ động tác im bặt mà dừng, hắn hai tay dâng vực sâu chi vại, hướng ra phía ngoài khẽ đảo, bốn khỏa nguyên thạch bị đổ tại bàn gỗ bên trên. Tô Hiểu cầm lấy viên nguyên thạch, đinh một tiếng, nguyên thạch bị hấp thụ đến Hắc Vương bao cổ tay bên trên, lúc sau hóa vì năng lượng màu đen, không có vào đến bao cổ tay bên trong. Tô Hiểu rất nhanh phát hiện nhân tạo nguyên thạch cùng tự nhiên nguyên thạch khác biệt, hiệu quả mặc dù đồng dạng, nhưng nhân tạo nguyên thạch sẽ chậm chạp phiêu tán, đại khái vài chục năm, này nguyên thạch liền sẽ bốc hơi rơi. Năm khỏa thiên nhiên nguyên thạch thì không có này cái tệ nạn. Mắt thấy nguyên thạch bị chế được cô lỗ, giờ phút này có chút khó có thể thuyết minh chính mình tâm tình. Theo nàng, dùng trò chơi lý giải chính là, nguyên thạch là bản thế giới tối trung cực nhiệm vụ vật phẩm, muốn trải qua như địa ngục đau khổ, mới có thể nhiều nhất thu hoạch được năm khỏa. Mà trước mắt này bốn người, chính tại chuẩn bị đại lượng, ổn định nhân tạo, xem tình thế, tuyệt không là muốn chế được 50 viên nguyên thạch, có lẽ là muốn tạo ra 500 viên. Trưa hôm đó, Tô Hiểu điều khiển trận đồ dần dần lâm vào yên lặng, hai viên ban đầu nguyên thạch rơi vào trận đồ trung tâm, trước kia, chỉ dụ giáo hội khẳng định thử qua nhân tạo nguyên thạch, tiếc rằng nan đề đông đảo. Hoặc là nói, chỉ dụ giáo hội trước kia cũng tạo ra qua này loại nguyên thạch, chỉ là theo thời gian trôi qua, nhân tạo nguyên thạch đều tiêu tán rơi, chỉ còn 5 khỏa thiên nhiên nguyên thạch. Tô Hiểu đem mới chế tạo ra hai viên ban đầu nguyên thạch, ném vào một cái kim loại chén lớn bên trong, này kim loại chén lớn là nghi thức dụng cụ, đường kính tại khoảng nửa mét. Ngồi tại đèn treo bên trên cô lỗ, xem nghi thức dụng cụ bên trong có thượng trăm khỏa ban đầu nguyên thạch, nàng đã không lại cảm thấy ngạc nhiên, có chút chết lặng. Đón lấy đi vào kệ xạ phát huy, Tô Hiểu đi vào phòng đơn bên trong, chế tạo ban đầu nguyên thạch trong lúc, hắn muốn vẫn luôn độ cao tập trung tinh thần, trước mắt chỉ muốn ngủ một giấc. Hắn mới vừa nằm tại tiểu mục giường bên trên, hư không chi thụ nhắc nhở xuất hiện. Nhắc nhở, bởi vì bản thế giới bên trong khế ước giả đoạt được thế giới chi nguyên tổng lượng đã đạt tới tiêu chuẩn, xương hào cửa hàng sẽ tại 2 phút sau hoàn toàn mở ra. Nhìn thấy này nhắc nhở, Tô Hiểu ngồi dậy, hắn lấy tự thân luân hồi lạc ấn làm môi giới, mở ra hư không chi thụ công chứng xương hào cửa hàng. Một giây sau, một bản đại hào thư tịch tại hắn phía trước cụ hiện. Này cao hơn 1 mét, 50cm rộng đại hào thư tịch chậm rãi lật ra, thủ trương trang sách bên trên, mật mật ma ma tràn đầy đầu ngón tay đóng lớn nhỏ không rãnh, mặt trên một sao xương hào đã bị đổi trống không. Tô Hiểu lấy ý niệm hướng về phía sau phiên, lật đến thứ 7 trang sau, nhìn thấy mặt trên 57 sao xương hào, về phần thứ 8 trang kia chỉ có một viên 8 sao xương hào, hắn không định đi xem, lần này hắn xâm nhập tử tịch thành, tự nhiên không tinh lực tìm kiếm cổ đại kim tệ, này dẫn đến, hắn hiện tại cổ đại kim tệ còn là 6017 mai. Công tước bên kia hứa hẹn ngân phiếu khống, hắn theo không để ý qua, muốn để công tước kia ra hỏa lấy ra cổ đại kim tệ, trừ phi là đao đã khiên cổ bên trên, nếu không công tước khẳng định quy nợ. 57 sao xương hào, giá cả theo 592 mai cổ đại kim tệ, đến 6000 mai cổ đại kim tệ chi gian không đợi. Tô Hiểu tự nhiên là coi trọng này quý nhất, chỉ chờ đổi quyền hạn mở ra, liền đem này bắt lấy. 8 sao xương hào tranh đoạt, hẳn là chỉ ở mấy người chi gian, mà này mai giá trị 6000 mai cổ đại kim tệ 7 sao xương hào, tranh đoạt người khẳng định càng nhiều. Lần này tới U Ám Đại Lục khế ước giả kỳ thật không ít, cộng thêm dám tới đây, phổ biến đều có thật sự bản lĩnh, cái này cũng dẫn đến, trong đó có không ít người có thể tích lũy ra hơn 6000 mai cổ đại kim tệ. Như vậy nhiều người cạnh tranh, hơn nữa cũng sẽ ở đổi quyền hạn kích hoạt nháy mắt bên trong, cùng nhau đổi này mai 7 sao xương hào, nói cách khác, có thể hay không đổi được này đồ vật, tương đối xem vật khí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, liền tại đếm ngược đạt tới không lúc, Tô Hiểu tiến hành đổi. Ngươi đã thanh toán 4600 mai cổ đại kim tệ. Ngươi thu hoạch được kỳ tích người chế tạo. Kỳ tích người chế tạo. Nơi sản xuất: Hư Không Chi Thụ. Phẩm chất: 7. Thuộc loại: Xương hào. Xương hào hiệu quả: Tiến hành chế tạo lúc sẽ có xác suất tiến vào người có khả năng đạt tới chế tạo trạng thái đỉnh cao nhất, từ đó chế tạo ra siêu việt hoàn mỹ phẩm cấp kỳ tích. Giới thiệu văn tắt: Đây là kỳ tích. Không, đây mới là ngươi có khả năng đạt tới đỉnh phong, đột phá hoàn mỹ là nhất danh người chế tạo nên có theo đuổi. Giá bán: Không cách nào bán ra. 7 sao xương hào bên trong, Tô Hiểu cũng không đổi giá trị 6000 linh hồn tiền tử thần lưỡi dao, tuy nói này xương hào thoạt nhìn có chút thích hợp hắn. Nguyên nhân có hai, đã là bởi vì có rất nhiều người nhìn chằm chằm này xương hào, cũng là bởi vì Tô Hiểu đã có 8 sao xương hào thâm lam chi ảnh, tử thần lưỡi dao hiển nhiên cũng là chiến đấu hình xương hào. Một viên chiến đấu hình 7 sao xương hào, làm sao có thể so được với 8 sao cấp thâm lam chi ảnh, huống hồ có thể hay không cấp được, toàn bằng vật khí, riêng là bằng vận khí điểm ấy, Tô Hiểu có thể cấp được khả năng, liền trượt xuống đến đằng sau thế đội. Xếp tại thứ 2 hoàng kim thủ hộ giả mặc dù giá trị 5600 mai cổ đại kim tệ, nhưng này xương hào hẳn là cũng không ít người nhìn chằm chằm. Trái lại, người thứ 3 kỳ tích người chế tạo, rõ ràng không nhận đại đa số khế ước giả chào đón, đây là tăng thêm chế tạo xương hào. Người cạnh tranh rất ít, rất có thể là không có, cộng thêm tự thân cao xác suất có thể dùng đến, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, sự thật chứng minh, đổi kỳ tích người chế tạo là chính xác lựa chọn. Đóng lại xương hào danh sách, không bao lâu, Tô Hiểu liền ngủ, đại khái ngủ chừng 8 giờ, hắn hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ quen thuộc khí tức đến gần đây, hắn theo giường bên trên ngồi dậy. Két két. Phòng cửa bị đẩy ra, mặt bên trên, cái cổ, lồng ngực đều có tổn thương ngấn a mỗ, thò đầu nhìn quanh. Thương thế tích lũy rất nghiêm trọng, trở về sau phải sâu độ trị liệu. Nghe nói Tô Hiểu lời ấy, a mỗ vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, tỉ mỉ nghĩ lại, này không chính là muốn đại tu sao? Bỏ bốn, họ bốn. Vực sâu chiến trường bên trên đều không túng qua a mỗ, giờ phút này có chút sợ, tựa như lưu sinh tức đem lọt vào một đại kiếp nạn bàn. A mỗ cùng bố bố ông, bà hạ cùng nhau đi vào, biến hóa của nó không nhỏ, tay bên trong long tâm phủ nhìn qua mặc dù có rất nhiều mài mòn dấu vết, nhưng này đem 1m8 chiều dài. Đơn lưới đao đúa thân 75cm độ rộng trường bính chiến phủ, càng có giết chóc vũ khí ý vị, kia cuốn lấy vực sâu sinh sôi ngoại vật ra nắm chui, cấp người rất mạnh lực chấn nhiếp. Tô Hiểu xem xét A Mỗ tư liệu, phát hiện A Mỗ năng lực hệ thống, cùng trước đó có biến hóa không nhỏ, gần 60 sở thế giới chi lực, cấp A Mỗ mang đến cự đại tăng lên, làm A Mỗ tại vực sâu chiến trường thu hoạch được áo nghĩa kỹ năng lực, tư liệu như sau. A Mỗ, tùy tùng lâm đông chiến ưu. Sinh mệnh giá trị 100%. Băng năng lượng 19800 điểm, mỗi phút đồng hồ khôi phục 60 điểm. Lực lượng 249, chân thực thuộc tính. Nhanh nhẹn 152, lâm đông chiến ngưu hình thái. Thể lực 257, chân thực thuộc tính. Trí lực 230, chân thực thuộc tính, lâm đông chiến ngưu hình thái. Mị lực 9. Kỹ năng 1, bất khuất chiến ngưu, thụ động, LV72 giảm mất 31% thừa nhận tổn thương, băng hệ giảm tốc kháng tính 89%, thân thể phòng ngự lực 82 điểm, sinh mệnh giá trị 39200 điểm. Nhắc nhở, đây là nguyên tố thể chất giao phó cho năng lực. Kỹ năng 2, băng năng lượng chuyển hóa, thụ động, LV60 mỗi điểm trí lực thuộc tính nhưng ngoài định mức tăng lên 55 điểm sinh mệnh giá trị 0.6 điểm thân thể phòng ngự lực tăng thêm, hiện đã thu hoạch được 12.650 điểm sinh mệnh giá trị tăng thêm, 138 điểm thân thể phòng ngự lực tăng thêm. Kỹ năng 3, băng bọc thép, thụ động, LV32 bởi vậy đơn vị thể nội băng năng lượng hình thành sinh vật hệ thống tuần hoàn, thừa nhận bất cứ thương tổn gì lúc, tổn thất 60% sinh mệnh giá trị để cho băng năng lượng thay thế, như A mộ thừa nhận 10 điểm tổn thương, thì khấu trừ 4 điểm sinh mệnh giá trị 6 điểm băng năng lượng. Kỹ năng 4, băng diễm sinh mệnh, thụ động, LV37 mỗi tổn thất 10% sinh mệnh giá trị, đem ngoài định mức tăng lên sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ. Nhắc nhở, mỗi tổn thất 10% sinh mệnh giá trị, có thể tăng lên 10 điểm mỗi giây sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ, cao nhất có thể tích lũy đến mỗi giây khôi phục 60 điểm sinh mệnh giá trị. Nhắc nhở, này năng lực lấy nguyên tố tự nhiên tuần hoàn vì sinh mệnh năng lượng nơi phát ra, không tiêu hao, không làm lạnh thời gian. Nhắc nhở, này năng lực tại cách quần trạng thái hạ, tại thu hoạch được sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ tăng lên đồng thời, cũng đem tăng lên tốc độ di chuyển, này tăng thêm chưa kích hoạt. Kỹ năng 5, nguyên tố thể chất, chủ yếu kỹ năng, LVS thụ động nguyên tố thể chất có được cực mạnh nguyên tố tự nhiên lực tương tác, nhưng cùng nguyên tố tự nhiên hình thành tốt đẹp tuần hoàn, từ đó lớn mạnh tự thân. Nhắc nhở, mỗi lần hoàn thành nguyên tố tự nhiên tuần hoàn sau, đem vi lượng vĩnh cửu tăng lên sinh mệnh giá trị, chân thực lực lượng, chân thực thể lực, chân thực trí lực thuộc tính. Kỹ năng 6, không sợ chiến ưu, áo nghĩa kỹ năng, LV10 áo nghĩa cấp duy nhất thụ động làm A mỗ bên cạnh có quan trọng quân đội bạn đơn vị lúc, nó đem ngoài định mức tăng lên thân thể phòng ngự lực, sinh mệnh giá trị cùng với thể lực thuộc tính. Nhắc nhở, A mỗ bên cạnh mỗi nhiều một cái quan trọng quân đội bạn đơn vị, nó đem ngoài định mức tăng lên 20 điểm thân thể phòng ngự lực, 3500 điểm sinh mệnh giá trị cùng với 2 điểm thể lực thuộc tính. Nhắc nhở, này năng lực nhiều nhất nhưng điệp ra 3 tầng, tức là nhiều nhất được đến 3 rất quan trọng quân đội bạn đơn vị tăng thêm. Hiện đã có quan trọng quân đội bạn đơn vị, Liệp sát giả Tô Hiểu, Tê không ác quyển bụi nhi, Liệp không ma ứng bà hạ, miêu hình bóng bọn nhi. Kỹ năng 7, cách quần chiến ưu, áo nghĩa kỹ năng, LV10 áo nghĩa cấp duy nhất thụ động làm A mổ khoảng cách sở hữu quan trọng quân đội bạn đơn vị vượt qua một cây số lúc, nó sẽ tiến vào cách quần trạng thái, cũng tiến hành chân thực thuộc tính đổi thành, nó đến lúc mất đi chân thực trí lực thuộc tính, từ đó chuyển biến làm chân thực nhanh nhẹn thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực ba thuộc tính là chân thực thuộc tính, tức là chân thực lực lượng 249 điểm, chân thực nhanh nhẹn 230 điểm, chân thực thể lực thuộc tính 257 điểm. Nhắc nhở, tiến vào cách quần trạng thái sau, A mộ lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính đem tăng lên 2 điểm. Nhắc nhở, tiến vào cách quần trạng thái sau, A mộ sẽ mất đi băng cứng đông kết, tạo hình, lan tràn năng lực, này năng lực đem chuyển biến làm lạnh đông lạnh xâm nhập, lạnh leo lơi bữa, tàn bạo công kích. Lạnh đông lạnh xâm nhập, thu động lấy A mộ làm tâm điểm, cấu thành đường kính phạm vi 20m lạnh đông lạnh khu vực, thân xử này khu vực bên trong địch quân đơn vị, đem kéo dài đã bị lạnh đông thương hại cùng giảm tốc hiệu quả, dù cho rời đi này khu vực, kế tiếp 13-30 giây bên trong, vẫn như cũ đem đã bị lạnh đông lạnh giảm tốc ảnh hưởng. Lạnh lẽo lơi bữa, thụ động A mộ mất đi hàn băng đông kết, tạo hình, lan tràn năng lực đồng thời, băng năng lượng nhưng giao phó vũ khí cực mạnh lạnh lẽo sắc bén hiệu quả, này tăng thêm nhưng biên độ lớn tăng lên lòng tâm phụ sắc bén độ cùng vũ khí công kích lực. Tàn bạo công kích, chủ động cách quần sau A mộ sẽ không còn ôn hòa, nó có thể chọn định nhất danh địch nhân, đối này tiến hành khóa chặt tính công kích trong lúc, nó đem thu hoạch được kết xù giảm tổn thương, cùng với kéo dài tính tốc độ kéo lên, làm mệnh bên trong mục tiêu sau, đem tạo thành lực lượng kém va chạm tổn thương. Cũng tiến hành thể lực phán định, như địch nhân phán định thất bại, địch nhân đem lâm vào 02 giây 3 giây chấn động hoặc trạng thái hôn mê. Nhắc nhở, này năng lực làm lệnh thời gian vì 12 giờ. Nhắc nhở, tàn bạo công kích kết thúc sau 5 phút đồng hồ bên trong. Như A Mộ thành công đánh chết lần này sở công kích mục tiêu, này năng lực đem lập tức đổi mới. Nhắc nhở, áo nghĩa kỹ năng không sợ chiến ngưu cùng cách quần chiến ngưu đều là áo nghĩa cấp duy nhất thụ động, bất luận cái gì tình huống hạ, đều không thể đồng thời phát động. Chương 3621, lãng quên. Chương 53, lãng quên. Tôi hiểu đóng lại A Mộ tư liệu, tổng tới nói, A Mộ hiện tại năng lực điểm vì hai loại tình huống. Nếu như A Mỗ bên cạnh có đồng đội, vậy nó vẫn là trầm mặc khờ ngưu, chủ năng lực là tà hệ, bởi vì có áo nghĩa cấp năng lực không sợ chiến ưu, nó sinh tồn lực có tăng lên. Tôi hiểu, bố bố ông, bà hạ, vợ nhí bên trong ba cái tại A Mỗ gần đây, vậy nó liền có thể thu được 60 điểm thân thể phòng ngự lực, 1.500 điểm sinh mệnh giá trị, cùng với 6 điểm chân thực thể lực thuộc tính tăng thêm. Này tăng thêm nhìn như đã thực cao, nhưng không nên quên, không sợ chiến ưu chỉ có 10 cấp, tăng thêm một bước, này năng lực tăng lên thần độ, tuyệt đối sẽ đạt tới làm người kinh ngạc trình độ. So sánh không sợ chiến ưu, A Mỗ một loại khác áo nghĩa cấp năng lực cách quần chiến ưu, này thuộc tính nhìn như phức tạp, kỳ thật đặc biệt đơn giản. Hiện tại A Mỗ là lực, thể, trí làm chủ thuộc tính chủ tạ, chuyển biến làm cách quần chiến ưu trạng thái sau, nó chính là lực, mẫn, thể làm chủ thuộc tính băng chiến sĩ, hơn nữa còn là nửa thịt nửa phát ra, có công kích năng lực chiến sĩ. Không chỉ có như thế, cách quần chiến ưu trạng thái hạ, bởi vì băng diễm sinh mệnh tăng thêm, theo A Mỗ không ngừng bị thương, nó không chỉ có là sinh mệnh giá trị khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, tốc độ di chuyển cũng sẽ từng bước tăng lên. Nay phản ứng ra, tại cách quần chiến ưu trạng thái hạ, băng diễm sinh mệnh năng lực một loại đặc tính, chính là A Mỗ bị thương càng nặng, thể nội băng năng lượng bị kích phát càng triệt để. Tại bình thường, A Mỗ thể nội sinh mệnh năng lượng cùng băng năng lượng lẫn nhau không can thiệp chuyện của nhau, lấy cùng tồn tại phương thức tại nó thể nội, nhưng tại nó bị thương sau, hai loại thân thể năng lượng sẽ bởi vì ngoại lực không ngừng đả kích, từng bước hỗn hợp lại cùng nhau, này sẽ dẫn đến nó thể nội băng năng lượng càng ngày càng mạnh. A Mỗ tại cách quần chiến ngưu trạng thái hạ, có loại năng lực tên là lạnh lẽo lơi búa, này năng lực là lấy tạm thời bỏ qua băng năng lực ngoại phóng, đông kết, lan tràn chờ đặc tính, đổi lấy kết sủ vũ khí sắc bén độ cùng vũ khí công kích lực tăng thêm. Nói cách khác, cách quần chiến ngưu trạng thái A Mỗ càng là bị thương, sinh mệnh giá trị khôi phục càng nhiều, tốc độ di chuyển càng nhanh, công kích lực cũng càng mạnh. Đây là tin tức tốt, đại biểu A Mỗ không chỉ có thể tại cùng cường địch chiến đấu lúc bị đánh, còn có rất mạnh đơn độc năng lực tác chiến. Đương nhiên, nếu là đen đuổi đến đâu bắt đầu là biển, kia cũng không có cách nào. Tôi hiểu lấy ra lang huyết nguyệt sức, này đồ vật tại hấp thu lang huyết sau, có chất lột xác, lại thành thế giới cấp trang bị, đây là tôi hiểu không nghĩ tới. Lang huyết nguyệt sức, thế giới cấp trang sức. Độ bền, 57-60 điểm. Trang bị phía trước đưa, đao thuật tông sư hoặc kiếm thuật tông sư LV65 trở lên, phi pháp hệ, không phải vực sâu khuynh hướng, trang sức trang bị nhiều nhất có thể khâm phục mang một cái. Trang bị hiệu quả, duy nhất đao loại, kiếm loại vũ khí sở tạo thành tổn thương giai vị 2. Giới thiệu văn tắt, tặng cho chưa từng gặp mặt huyết thệ chi hữu. Bán ra giá cả, không cách nào bán ra. Lang huyết quải sức tăng lên đơn giản thô bạo, theo nguyên bản đao loại vũ khí tổn thương giai vị 1, tăng lên tới 2, giống như Nguyệt Lang kiếm kỹ bản đơn giản trực tiếp. Một lần nữa đeo lang huyết quải sức sau, Tô Hiểu tay đè tại đao chôi bên trên, dù chưa rút đao, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình xuất đao sau chạm kích lực, tại trên căn bản tăng lên một bậc. Tô Hiểu ngồi xếp bằng tại tiểu mục giường bên trên, đem cùng cha sứ giao dịch được đến phong chi nhận lấy ra, đây là diệt pháp trận doanh sản phẩm, người khác không cách nào dò xét này bí mật, Tô Hiểu lại có thể. Theo hắn điều khiển, hiện ra hơi mở tinh cảm nhận phong chi nhận, đồng bền tại hắn phía trước, hắn hai tay hư nắm, thanh cương ảnh năng lượng theo hắn tay bên trong lan tràn mà ra, không có vào đến phong chi nhận bên trong. Cùng cụt, cùng cụt. Bởi vì thanh cương ảnh năng lượng không có vào, phong chi nhận bộ dáng bắt đầu thay đổi, mặc dù còn là đoạn đao hình dạng, nhưng thoạt nhìn càng giống là một thanh có nắm chuôi đại hào chìa khóa, nắm chuôi nơi còn có đời trước diệt pháp nhóm dùng qua ấn ký, này ấn ký vì hình tròn, kết cấu bên trong rừng già. Nhìn thấy này ấn ký, Tô Hiểu ánh mắt ngưng trọng mấy phần, tại diệt pháp trận doanh, này ấn ký đại biểu nguy hiểm, hắn xem xét phong chi nhận bị kích hoạt sau thuộc tính. Phong chi nhận, nơi sản xuất, hư không diệt pháp chi ảnh. Phẩm chất, phong ấn vật, chỉ diệt pháp chi ảnh nhưng sử dụng. Độ bền, 195-340 điểm. Trang bị hiệu quả 1, nhưng mở ra vĩnh quang thế giới đơn hướng giới chướng. Nhắc nhở, này đơn hướng giới chướng, như lựa chọn tiến vào vĩnh quang thế giới, này giới chướng không trở ngại cách hiệu quả, như ý đồ rời đi vĩnh quang thế giới, đem đã bị này giới chướng ngăn cản. Trang bị hiệu quả 2, này chìa khóa đã là phong ấn chìa khóa, đồng dạng cũng là vĩnh quang thế giới tọa độ vật, ngươi nhưng bằng này tọa độ vật làm môi giới, thành lập thông hướng vĩnh quang thế giới đơn hướng siêu viễn chỉnh truyền tống trận. Nhắc nhở, này tọa độ vật nhưng nhiều lần sử dụng, mỗi lần sử dụng tiêu hao 1 điểm độ bền. Giới thiệu văn tắt, vĩnh quang thế giới, mạo hiểm lại kích thích. Nhìn thấy phong chi nhận hiệu quả, Tô Hiểu lập tức trở về nhớ tới một ký tinh của ám linh tộc quần, vực sâu sinh sôi vật, cùng với tới đó không bao lâu ngân hoàng hậu. Này đó tộc đàn bên trong, tùy tiện lấy ra tới một cái, không may đều không phải một cái thế giới như vậy đơn giản, mà là thai họa xong một cái thế giới, dẫn đến này thế giới tức sắp sụp diệt phía trước, này đó tộc đàn sẽ dọn nhà, đi thai họa thế giới khác. Tổng tới nói, không phải diệt thế cấp tộc đàn, cũng không có tư cách tại vĩnh quang thế giới sinh tồn, này thế giới chính là như vậy kinh khủng. Mà bây giờ, Tô Hiểu đối vĩnh quang thế giới có hiểu thêm một bậc, hắn hoài nghi, này thế giới là đời trước diệt pháp nhóm làm ra cự đại lồng giam, đem những cái đó không cách nào tiêu diệt, lại không ngừng hủy diệt từng cái thế giới tộc đàn, đều ném vào vĩnh quang thế giới bên trong, để bọn chúng lẫn nhau tổn thương, miễn cho chúng nó ra tới thai hòa người. Nghĩ như thế, vĩnh quang thế giới bên trong ngoại trừ có một ký tinh của ám linh tộc quần, vực sâu sinh sôi vật, ngân hoàng hậu bảy chúng bên ngoài, khẳng định còn có mặt khác đáng sợ tộc đàn, hơn nữa này loại tộc đàn chủng loại cũng không ít, đều là đời trước diệt pháp nhóm trước kia ném vào. Có một vấn đề làm người không nghĩ ra, vĩnh quang thế giới đến cùng là rất cao giai vị thế giới, mới có thể kinh được trụ như vậy tai họa, hơn nữa còn có thể kéo dài đến nay. Hoặc là nói, vĩnh quang thế giới có thế giới ý thức. Đồng thời thế giới kia ý thức cực kỳ khủng bố cùng cường hành, mới khiến cho thế giới kia duy tục đến hiện tại. Kia bên trong cụ thể là cái gì bộ dáng, Tô Hiểu một chút đều không hiếu kỳ, nguyên bản hắn cho rằng, vĩnh quang thế giới người ở nhóm, chỉ có một quần cùng ngân hoàng hậu bảy chủng cùng hắn có thủ, hiện tại xem ra, cũng không phải là. Ví như đây thật là diệt pháp trận doanh làm ra thế giới lồng giam, vậy thế giới này bên trong trước kia bị ném đi vào nhãn hiệu lâu đời diệt thế cấp tộc đàn, cùng diệt pháp chi gian là tử thủ, gặp mặt tất toàn lực ứng phó liều mạng. Làm diệt pháp giả Tô Hiểu nếu là đi vĩnh quang thế giới, kia bên trong tám thành trở lên diệt thế cấp tộc đàn đều là địch nhân của hắn, này tình huống, riêng là ngẫm lại liền náo nhân đau. Tuyệt không đi vĩnh quang thế giới ý nghĩ càng thêm kiên định mấy phần, Tô Hiểu thu hồi phong chi nhận, hắn chính mình là sẽ không đi, nhưng đem một ít khó giải cường địch đưa qua, là thực không tồi lựa chọn. Ra nghỉ ngơi phòng nhỏ, Tô Hiểu phát hiện Riad, vực, kệ xã đều không tại, chỉ có ngồi tại đèn treo bên trên cô lô, chính hai tay nắm trò chơi đầu cuối, thần sắc dần dần táo bạo. Này rất bình thường, cô lô vẫn luôn hiếu kỳ, Tô Hiểu chơi là cái gì bản mới tìm ra lời giải trò chơi, lần này dứt khoát chia sẻ cho nàng, làm nàng thể nghiệm trong đó vui vẻ, nhất là cô lô chỉ còn một đầu cánh tay phải, cánh tay trái tồn tại duy sinh trang bị bên trong. Đối với này duy sinh trang bị, cô lô khen không dứt miệng, cũng hỏi Tô Hiểu mua ở đâu, trên thực tế, này đồ vật mua không được, là Tô Hiểu chính mình tạo, kinh nhiều lần cải tiến cùng thực chiến sau, đoạt được thành quả. Tô Hiểu đi vào nghi thức dụng cụ phía trước, bên trong đầy nguyên thạch, Riad, vực, kệ xạ ba người đi đâu, hắn đại khái có thể đoán được. Đơn có nguyên thạch là không được, còn muốn có thể hấp thu nguyên thạch chứng minh vật, các đội bị tuyển giả đều có thuộc về chính mình chứng minh vật. Riad ba người đều không phải bị tuyển giả, tự nhiên không có chứng minh vật, liên quan tới như thế nào mô phỏng chứng minh vật, Tô Hiểu cũng không quá hảo thủ đoạn, cũng may từ trước bị tuyển giả không ít, bọn họ chết ở chỗ này sau, hẳn là sẽ lưu lại các tự chứng minh vật. Nếu là tìm được này đó chứng minh vật, kinh vệ xạ tên kia vàng trao lẫn lộn, Riad cùng ngược tạm thời sử dụng này đó chứng minh vật hấp thu nguyên thạch, từ đó thu hoạch được che chở, hẳn là không có vấn đề. Về phần kệ xạ, này ra hỏa tới tử tịch thành liền tí hộ thạch đều không cần, vượt sâu chi vại hướng đầu bên trên khẽ trụ, cái gì tí hộ thạch? Kia đồ chơi là cái gì? Liên quan tới bị tuyển giả nhóm khả năng để lại chứng minh vật, Tô Hiểu vẫn luôn có chút nghi không thông, như vậy nhiều bị tuyển giả chết ở chỗ này, vì sao một cái chứng minh vật đều không tìm được, không chỉ có hắn chính mình không tìm được, Riad, vượt, kệ xạ cũng đều một cái không thấy được, đây là thực khắc thường chuyện. Tô Hiểu cầm lấy một viên nguyên thạch, đinh một tiếng, nguyên thạch bị Hắc Vương bao cổ tay hấp thụ, ngược lại hóa thành một cỗ hắc ám năng lượng không có vào trong đó. Thế này, Tô Hiểu mang theo Hắc Vương bao cổ tay cánh tay trái thăm dò vào chén lớn bản nghi thức dụng cụ, cánh tay bao phủ tại nguyên thạch bên trong. Hấp thu đại khái hơn 100 viên nguyên thạch sau, Hắc Vương bao cổ tay dung lượng đạt đến cực hạn. Nhắc nhở, kiểm hạch đến liệp sát giả đã thu hoạch được cao cường độ che chở hiệu quả, này hiệu quả ước định bên trong. Ngươi thu hoạch được bản thế giới đặc biệt có bổ trợ, che chở LV89. Bởi vì lần này công chứng, tử tịch thành nội bộ phân khu vực đã phân ra ăn mòn đẳng cấp cùng che chở đẳng cấp đối ứng. Tử tịch thành ngoại thành khu, ăn mòn đẳng cấp 3.54. Tử tịch thành nội thành khu, ăn mòn đẳng cấp 4.5. Đá sam quảng trường, ăn mòn đẳng cấp 5. Đại giáo đường, ăn mòn đẳng cấp 0. Thánh thập giáo đường, ăn mòn đẳng cấp 5. Lang chủng, ăn mòn đẳng cấp 5. Trị liệu sở, ăn mòn đẳng cấp 5. Ô bên nơi, ăn mòn đẳng cấp 8. Chuộc tội điện, ăn mòn đẳng cấp 10-15. Chí cao thánh sở, ăn mòn đẳng cấp 46. Chí cao thánh sở ăn mòn đẳng cấp thực cao, nhưng đối với hiện tại Tô Hiểu mà nói, đây cũng không phải là vấn đề. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị rời đi, liền nghĩ đến một cái chuyện, hắn thu hoạch được thánh nữ huy chương, còn không dùng, vấn đề là, này đồ vật đổi lấy cổ đại thí nghiệm sở giấy thông hành, đã không quá có tác dụng. Tô Hiểu đánh giá, cương thiết người chế tạo đối A Mộ ưu đãi, hoàn toàn là bởi vì xem A Mộ này trầm mặc khờ như thuận mắt. Nếu như Tô Hiểu bản nhân đi, hắn đánh giá, liền tính chính mình cầm cổ đại thí nghiệm sở giấy thông hành, lấy hắn cao tới 13 điểm, khục, đã là 14 điểm mị lực thuộc tính, đừng nói hắn gõ cửa, coi như tạc cửa, cương thiết người chế tạo cũng sẽ không tới cùng hắn thương lượng. Cũng không phải là Tô Hiểu ý nghĩ tiêu cực, mà là hắn đối chính mình mị lực thuộc tính có lòng tin. Làm bố bố vông đi lời nói, cái kia ngược lại là có thể vào, nhưng bố bố vông đi vượt sâu chiến trường làm gì? Đi cái kia trải rộng oan hồn, thi quỷ, cổ lão thi hải, cùng với dị thú địa phương, dọa hoài nghi cầu sinh trở ra. Làm bạ hạ cầm cổ đại thí nghiệm sở giấy thông hành đi tìm cương thiết người chế tạo, liền tài ăn nói của nó, khả năng còn không có vào vượt sâu chiến trường, liền bị cương thiết người chế tạo làm thành ma ương hầm tây nấm. Trước đó Tô Hiểu là chuẩn bị đem thánh nữ huy chương bán cho quạ đen nữ, tiếc rằng tại bản thế giới bên trong vẫn luôn bị Tô Hiểu tính kế ám sát cơ, đã nhanh tiến vào cùng không khí đấu trí đấu dung giai đoạn. Cái này cũng dẫn đến thánh nữ huy chương muốn tạp tay bên trong, Tô Hiểu nhìn hướng đèn treo bên trên cô lỗ, công kích chính diện hơi tìm ra lời giải trò chơi, đã nhanh khi đến cắn đầu cuối cô lỗ, đột nhiên thân thể run lên. Làm gì? Cô lỗ cảnh giác xem Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy ra thánh nữ huy chương, nói, thánh nữ huy chương, giá thấp ra tay cho ngươi. Tô Hiểu trong lòng mong muốn giá là 106.000 mai linh hồn tiền, không tạp tay bên trong liền có thể, còn nữa nói, này đồ vật hắn chính mình không dùng được. Giá thấp. Cô lỗ suy tư hạ, chuyển mà nói rằng, ta đây ra 200 linh hồn tiền. Thành giao. So sánh tạm tay bên trong một phần không đáng, bán 200 linh hồn tiền, đã là không tệ lợi nhuận, so dự đoán thấp nhất lợi nhuận cao nhất lần. Nghe nói lời ấy, cô lỗ sửng sốt, giao dịch này quá mức khả nghi, nhưng cân nhắc đến, nếu là hiện tại đổi ý, nàng rất có thể sẽ bị đánh tới mua xuống thánh nữ huy chương. Hoàn thành giao dịch sau, Tô Hiểu đi vào tế tự đàn bên trong phòng nhỏ bên trong, kích hoạt truyền tống trang bị, làm xung quanh hết thảy khôi phục lúc, hắn đã đến trị liệu sở. Xuống đến một tầng, quỷ lão đầu chính cầm nửa mét dày cự đại bản chép tay, cẩn thận xem kỹ mặt trên tên. Hắn rơi vào hiện tại hạ trạng, đã là bởi vì tính kê cương thiết người chế tạo, cũng là bị người hố, cho nên hắn đem chính mình cựu địch tên đều viết xuống tới, trước mắt chính suy nghĩ, đến cùng là ai hố hắn. Theo này bản chép tay độ dày cùng lớn nhỏ, quỷ lao đầu địch nhân sợ là hơi nhiều. Hỏi ngươi sự kiện. Tô Hiểu mở miệng, nghe nói lời ấy, một tủ kính bên trong quỷ lao đầu cười cười, nói, quy củ ngươi hiểu, một cái vấn đề, một viên linh hồn tinh hạch. Tô Hiểu không nói chuyện, chỉ là một tay ấn lên trạm long thiểm trôi đao, thế này, quỷ lao đầu thái độ rõ ràng chuyển biến. Ha ha ha, đều là bằng hữu, đùa với ngươi, cái gì vấn đề, nói đi. Đời trước bị tuyển giả nhóm chứng minh vật đều đi đâu rồi? À, ngươi nói này cái, bị bùn đen thu thập lại, ngươi còn chưa có đi cùng nó phân sinh từ sao? Quỷ lão đầu nói tới bùn đen, là tội nghiệp tập hợp thể. Ta không định đi tìm nó. Tô Hiểu đã có đầy đủ nguyên thạch, thẳng đến trí cao thánh sở, là càng trực tiếp lựa chọn. Không thể nào, ngươi đến tĩnh mịch, bốn môn thí luyện thiếu một thứ cũng không được, ngươi cũng đã thông qua ba môn đi, không đi cuối cùng một môn, ngươi mở không ra trí cao thánh sở cửa chính, có thánh sở chìa khóa cũng không dùng, kia chìa khóa không phải dùng để có hơn cửa. Quỷ lão đầu cầm qua một khối phiến đá, mặt trên ghi chép bị tuyển giả cùng bốn môn thí luyện truyền thống, ví như Tô Hiểu bại vong tại này, đời tiếp theo bị tuyển giả vẫn là bốn môn thí luyện, chỉ bất quá sói chi thí luyện sẽ thay đổi vì nguyệt thú chi thí luyện, thanh tế tự biến thành nguyệt chi dạ thú. Bị tuyển giả che chở trình độ nguyên bản liền không đủ, nguyên thạch hết thể mới năm quả, không được đầy đủ cầm. Quỷ lão đầu nói được nửa câu, nói không được nữa, hắn đứng lên, xuyên thấu qua bảng gỗ gian khe hở, nhìn chằm chằm Tô Hiểu cánh tay trái bên trên hắc vương bao cổ tay. Này bao cổ tay là sự chứng minh của ngươi vật. Rõ ràng. Hấp thu bao nhiêu viên nguyên thạch? Đại khái hơn 100 viên. Nghe nói lời ấy, một sau quầy quỷ lão đầu bắt đầu đi qua đi lại, còn lẩm bẩm hơn 100 viên, giờ phút này hắn ánh mắt hung ác cùng giữ tận tới cực điểm, hắn bị vây tại tử tịch thành quá lâu, lâu đến bắt đầu vọng tưởng không tồn tại cựu địch, sau đó đem vọng tưởng ra tên, viết tại cựu nhân danh sách bên trên. Ngươi là ta gặp qua có khả năng nhất chiến thắng tính mịch bị tuyển giả. Quỷ lão đầu mặt bên trên tươi cười quá dị, hai mắt đã hóa thành tái nhợt, không có trong mắt cùng đáy mắt chi phân, thế này, bố bố ông hướng Tô Hiểu lui ra phía sau đụng đụng, xem bộ dáng, khoảng cách dùng tay cho ôm Tô Hiểu chân trái không xa. Hy vọng không lớn, hy vọng thật không lớn, ngươi còn không đối kháng được kia vị thần. Nhưng ngươi cũng không bị chọn, không được, ta muốn tại ngươi trên người đầu tư, vạn nhất đâu, vạn nhất ngươi thành công. Ta không phải có thể rời đi này, ha ha, ha ha ha. Ta có thể rời đi này. Tô Hiểu nheo lại con ngươi, huyết khí lấy hắn làm trung tâm, dần dần lan tràn ra. Ta sẽ rời đi này. Quỷ lão đầu khỏe miệng liệt đến hai bên thái hạ, hai tay trụ thượng quầy hàng, hắc ám, vạn mẹo, sền sệt khí tức cầm vang mà ra, cùng huyết khí mỗi người chiếm lấy trị liệu sở một tầng nửa bên khu vực, lẫn nhau ăn mòn, phệ diệt. Đột nhiên, sền sệt hắc ám khí tức đột nhiên biến mất, đều không có vào đến quỷ lão đầu thể nội. huyết khí đối diện đánh tới, làm nó trên người, mặt bên trên xuất hiện từng đạo vết thương. Này đó vết thương không chảy ra vết máu, hoặc là nói, quỷ lão đầu bên ngoài thân là một lớp da túi, này túi da rách rách dưới sau, lộ ra bên trong phun trào sền sệt hắc ám. Đúng à, ngươi muốn tiến hành thứ tư cửa thí luyện, muốn tiến hành tội chi thí luyện rồi, ta đem về. Chuộc tội điện. Quỷ lão đầu xem chính mình rách dưới hai tay, kia đôi trắng bệnh hai mắt bên trong, lộ ra mấy phần mê mang. Thật buồn cười, ta thế nhưng quên chính mình là cái gì, đúng vậy à, ta bị tội niệm thôn phệ hết, là tất nhiên kết quả. Nói xong, quỷ lão đầu hóa thành bùn đen bản thể bán lưu, không có vào tới mặt đất bên trong. Ta cam, lão đại, đây là tội nghiệp tập hợp thể. Chúng ta sau đó phải đối phó cường địch. Bạc Hạ kinh ngạc đan sen, cùng quỷ lão đầu mấy lần gặp gỡ bên trong, nó thường xuyên cùng đối phương lẫn nhau trêu chọc. Không hoàn toàn là. Tô Hiểu nói chuyện lúc, nếm thử kích hoạt trận doanh cửa hàng, phát hiện không có cái gì thay đổi, trước đó vô ý thức cho rằng quỷ lão đầu là quản lý trận doanh cửa hàng trung lập đơn vị, lại bị hư không chi thụ sở công chứng. Hiện tại xem ra, cũng không phải là, đối phương chỉ là tại này quản lý vật tư, cùng trận doanh cửa hàng không trực tiếp quan hệ, càng giống là đối trận doanh cửa hàng có hiểu biết. Tô Hiểu đánh giá, quỷ lão đầu vô cùng có khả năng bởi vì đã từng tội nghiệp, bị đánh nát thân thể hóa thành hồn thể sau, dần dần bị tội nghiệp tập hợp thể đồng hóa, trở thành tội nghiệp tập hợp thể một bộ phận. Nguyên nhân chính là như thế. Quỷ lão đầu muốn rời khỏi nơi đây chấp niệm phá lệ mãnh liệt, mà hắn vọng tưởng ra địch nhân, cũng không tính hoàn toàn vọng tưởng, hắn viết tại cựu nhân danh sách bên trên, cơ bản đều là bị tội nghiệp tập hợp thể đồng hóa người. Chuẩn xác mà nói, tội nghiệp tập hợp thể cũng không chỉ đồng hóa nghiệp chướng nặng người, chỉ cần là cường đại hồn thể, nó đều sẽ đồng hóa. Không biết cái gì nguyên nhân, quỷ lão đầu ý thức tạm thời tránh thoát tội nghiệp tập hợp thể, cũng đến chỗ này, hắn chi cho nên mới, là bởi vì nơi đây bị hư không chi thụ sở công chứng, là tội nghiệp tập hợp thể không cách nào tìm đến địa phương. Nói đến kỳ diệu, tôi hiểu trước đó ủy thác quỷ lão đầu, cấp A Mô đưa vật tư, đồng thời quỷ lão đầu còn hoàn thành này ủy thác. Lúc ấy đích xác không mặt khác lựa chọn, biết được A Mộ vị trí sau, ủy thác kẻ xạ hỗ trợ đưa vật tư là ổn thỏa nhất lựa chọn, tiếc rằng khi đó liên lạc không đến kẻ xạ, sau đó biết được, khi đó kẻ xạ vừa vận tại vực sâu chiến trường bên trong, đương nhiên liên lạc không được. Làm quỷ lão đầu đưa vật tư nguy hiểm, không tưởng tượng bên trong như vậy cao, kết quả xấu nhất chính là đám kia vật tư bị nuốt mà thôi, so sánh xuất hiện giảm quân số, tiểu đội chủ tạ chiến tử, gánh chịu bị nuốt một bút vật tư nguy hiểm, căn bản không cứ gọi nguy hiểm. Tại bị dung hợp hơn 100 viên nguyên thạch hắc vương bao cổ tay kích thích đến phía trước, quỷ lão đầu chính mình đều quên bị tội nghiệp tập hợp thể đồng hóa qua cái này chuyện. Có khi cao minh nhất ngụy trang cũng không phải là nói láo hoặc diễn kỹ, mà là ngay cả chính mình đều quên chính mình thân phận thật sự, cũng tỉ như quỷ lão đầu tại vài phút trước, hắn từ đầu đến cuối cho rằng chính mình là trị liệu sở thành viên, hơn nữa bị vây ở chỗ này thật lâu, từ đầu đến cuối tại nghĩ biện pháp rời đi tử tịch thành trở. Tôi hiểu ra trị liệu sở một đường xâm nhập tử tịch thành đến ô với nơi, không, nơi này hẳn là được xưng là yên giấc nơi mới đúng, đến khu này khu vực sau đường phố bên trên đã không còn top 5 top 3 tử tịch thành kiếm thánh thiên đoàn, đây là cái tin tức tốt. Tiến lên 3 giờ tả hữu, Tô Hiểu phát hiện phía trước xuất hiện cao ngất hắc vụ tường, này hắc vụ tường ở phía xa không nhìn thấy, đến gần đây sau, phát hiện này phá lệ ngưng thực. Tạch tạch tạch. Tinh thể tầng leo lên tại Tô Hiểu tay bên trên, hắn nếm thử đụng vào hắc vụ tường, xâm đốt cảm giác truyền đến, hắn tay bên trên bao khỏa tinh thể tầng ầm vang nổ nát vụn. Hắc vụ tường cũng không phải là đứng im, mà là cấp tốc hướng lên phía trên cọ rửa, đứng tại trước đây mặt, có thể nghe được giống như dòng sông trào lên ầm ầm thanh. Theo hắc vụ tường tiến lên, đi không bao xa, một ngôi đại điện nửa bộ phần trước, theo hắc vụ tường bên trong xông ra, lộ ở bên ngoài. Theo trước mắt tình huống xem, không thông qua chuộc tội điện lời nói, căn bản đến không được càng đằng sau trí cao thánh sở, hắc vụ tường đem nơi này ngăn cách. Tô Hiểu dừng bước tại chuộc tội điện cửa chính phía trước, cửa bên trên không có khóa lô một loại, hắn mới vừa ở đây, cánh tay trái bên trên đeo hắc vương bao cổ tay liền hiện lên màu đen yên khí, hắn dùng tay trái ấn tiến lên phương cao lớn cánh cửa. Ầm ầm. Bụi đất tản mát mà xuống, cửa lớn tự hành dâng lên, lọt vào tầm mắt bên trong cung điện thực trống trải, đi vào trong đó sau, Tô Hiểu không phát hiện có cái gì đáng giá lưu ý đồ vật, hắn đi vào cung điện bên trong, một chỗ cao 10 mét cổng tỏ vào bên trong, là không ngừng cọ rửa mà xuống hắc vụ, A Mỗ một quyền đập lên. Quyền diện lăng ra, lúc này bị cọ rửa rơi một lớp da thịt. A Mỗ cũng không thèm để ý này bị thương ngoài da, lát nữa liền khôi phục. Bạc Hạ lấy không gian năng lực thăm dò, kết quả kém chút bị lôi mau. Này hắc vụ cửa là tiếp tục hướng phía trước đường tắt duy nhất, ngạnh sấm mà nói, dù là tiến lên cũng sẽ bị hắc vụ cọ rửa đến chỉ còn khung xương. Tô Hiểu xem không ngừng bước lên màu đen yên khí hắc vương bao cổ tay, hắn nếm thử lấy khói mù này bao khỏa chính mình toàn bộ cánh tay trái, lúc sau cánh tay trái mò về hắc vụ tường, cánh tay trái bình yên tiến vào bên trong, này cảm giác tựa như đem cánh tay thăm dò vào đến chạy xuôi dòng sông bên trong. Tô Hiểu điều khiển màu đen yên khí bao khỏa chính mình toàn thân, hắn làm bố bố ông, A Mỗ, bạn hạ tại này chờ đợi sau, một thân một mình qua hắc vụ cửa. Trước mắt cảnh tượng tối sầm lại sau, Tô Hiểu đến một chỗ rách nát đại điện bên trong, nơi này khắp nơi là khô héo tứ chi, mặt tường có một tầng rêu bàn màu đen dày ngắn vật, vách tường bên duyên là từng cỗ hướng mặt tường quỳ xuống đất khô thi, tựa như tại duy trì sám hối tư thế quỷ. Mặt đất bên trên cắm đầy các loại vũ khí, trong đó có chút là cũ kỹ lang đại kiếm, có chút còn lại là thánh ca đoàn đại biểu tính xoắn ốc thương. Tí tách, màu đen nước nhỏ xuống, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện trần nhà bên trên đã trải rộng một loại bùn đen bản thể bán lưu, này màu đen thể bán lưu số lượng càng ngày càng nhiều, dần dần buông xuống. Tô Hiểu không lập tức ra tay, hắn có thể cảm ứng được, tội nghiệp tập hợp thể có chủ yếu sở tại, chủ yếu sở có hay không tại trước mắt này đôi bùn đen bên trong, không giết chết kia chủ yếu, không cách nào giết chết tội nghiệp tập hợp thể. Tựa như là đến từ người chết tà âm, theo này bùn đen bên trong truyền đến, cuối cùng, này đường kính có mười mấy thước một đống lớn bùn đen rơi xuống. Rơi xuống đất sau, này một đống lớn bùn đen bên trong xông ra rất nhiều hình người, bọn họ liều mạng hướng ra phía ngoài giãy giụa, lại không cách nào thoát ly tội nghiệp tập hợp thể mảy may. Bộ một tiếng, tội nghiệp tập hợp thể nổ tung, hóa thành mười mấy cái độc lập cái thể, này đó độc lập cái thể khoảnh khắc bên trong chuyển biến bộ dáng, liền ngay cả quần áo cùng trang sức trở, đều hoàn mỹ hoàn nguyên ra. Liên tiếp theo mặt đất rút ra vũ khí thanh từ phía trước chuyển đến, Tô Hiểu đảo mắt phía trước, mấy chục mét cường địch đã ẩn ẩn đối với hắn thành nửa vây quanh chi thế. Này giờ khắc tại Tô Hiểu đối diện, 12 danh thủ cầm sói kiếm lang kỵ sĩ, cùng với 30 danh cầm nắm xoắn ốc thương thánh ca đoàn thành viên, chính dùng từng đôi đen nhánh con mắt, nhìn chăm chú vào Tô Hiểu, cường hành đến gần như làm người ngạt thở lực áp bách nên diện mà đến. Chương 3622, tội nghiệp tập hợp thể, 1. Chương 54, tội nghiệp tập hợp thể, 1. Chuột tội điện bên trong, không khí bên trong giống như quanh quẩn người chết nói mớ thanh, nhưng nếu như cẩn thận nghe, lại cái gì đều nghe không được. Phía sau là cọ rửa mà xuống hắc vụ cửa, này hắc vụ cửa chỉ được phép vào, không cho phép ra, hoặc là nói, này báo trước một khi đối mặt tội nghiệp, liền không quay đầu lại cơ hội. Khắp nơi nửa phong hóa chân cụ tay đức, lúc này đã hóa thành hướng thượng tung bay bất vụn, 12 danh lang kỵ sĩ, cùng với bọn họ phía sau 30 danh thánh ca đoàn thành viên, thân sử này bay tán loạn đốt vụn gian, phảng phất tại này một khắc, cựu giáo sẽ vinh quang tái hiện. Tại trước đây, lang kỵ đội là sắc bén nhất sát phạt kiếm, ở tiền tuyến đối kháng vực sâu xâm nhập, thánh ca đoàn còn lại là phía sau người canh giữ, để phòng vực sâu xâm nhập đến mọi người cư trú chỗ. Mà bây giờ, Tô Hiểu đồng thời đối đầu lang kỵ đội cùng thánh ca đoàn, tuy nói này đó đều là tội nghiệp tập hợp thể phân liệt cái thể biến thành, nhưng mấy cái này thể bên trong, đích xác có lang kỵ sĩ cùng thánh ca đoàn thành viên nhóm bộ phận lực lượng linh hồn. Tin tức tốt là, 12 danh lang kỵ sĩ bên trong, không có lang kỵ sĩ đội trưởng, cũng may mắn không có, nếu không hoàn toàn không đánh được, mà 30 danh thánh ca đoàn thành viên, nhìn qua người đông thế mạnh, nhưng các nàng không cách nào dung hợp là một, cũng chính là không thể trở thành chân chính thánh tâm nhất. Đã biết tử tịch thành cường giả chiến lược xếp hạng bên trong, trước ba không phải thần chính là bán thần, thứ tư cùng người thứ năm, bị lang kỵ sĩ đội trưởng cùng thánh ca đoàn, 30 dung hợp duy một trạng thái, sở chiếm cứ. Xếp tới tên thứ 6 là tội nghiệp tập hợp thể, trước mắt xem ra, thứ hạng này không tính thực chuẩn xác, tội nghiệp tập hợp thể chiến lực cùng thanh ca đoàn phi thường gần, làm không cẩn thận, đều là tội nghiệp tập hợp thể xếp ở vị trí thứ 5. Nếu như có thể nói, Tô Hiểu sẽ không tự mình tới chiến tội nghiệp tập hợp thể, mà là đem mặt khác mấy tên hảo đồng đội tập kết tới, vấn đề là, hiện tại nguyên thạch có, nhưng không có chứng minh vật. Không cách nào lấy chứng minh vật hấp thu nguyên thạch, liền không cách nào mang đến che chở hiệu quả, chỉ dựa vào tí hộ thạch cung cấp đẳng cấp 5 che chở, tới nơi đây là tự tìm đường chết. Lực áp bách nên diện mà đến, nhưng không biết vì sao, Tô Hiểu luôn có loại hắn đối đầu tội nghiệp tập hợp thể, phần thắng tối thiểu nhất 6 thành cảm giác, phía trước cương địch đã chí mạng, lại không đạt được hoàn toàn không cách nào đối phó trình độ. Tô Hiểu đảo mắt phía trước 12 danh lang kỵ sĩ, cùng với 30 danh thánh ca đoàn thành viên, lang kỵ sĩ nhóm đều thân xuyên màu đen bạc chiến giáp, kia nguyên bản vì ánh trắng ngân, lúc sau bị vực sâu ăn mòn ra đen, là lang kỵ sĩ chiến giáp độc nhất vô nhị nhan sắc, chiến giáp bề ngoài bị ăn mòn đến thô ráp, nhưng phòng ngự lực cực dai. 30 danh thánh ca đoàn thành viên, còn lại là kim loại phòng giáp cùng màu đỏ sẫm vải vóc, chế thành toàn thân chiến giáp, bởi vì thánh ca đoàn đều là nữ tính thành viên, chiến giáp hình thể tương đối tu thân, cộng thêm hợp với vải vóc, gồm nhiều mặt mỹ cảm. Tôi hiểu rõ ràng một chút, hắn phải làm, không chỉ có là chiến thắng này 42 danh địch nhân, vừa rồi tội nghiệp tập hợp thể chuyển hóa thành này loại hình thái sau, hắn liền phát hiện, tội nghiệp tập hợp thể là có chủ yếu, chuẩn xác mà nói, hẳn là gọi là chủ hồn. Chỉ có tiêu diệt chủ hồn, mới thật sự là ý nghĩa thượng tiêu diệt tội nghiệp tập hợp thể, bằng không mà nói, tội nghiệp tập hợp thể hội liên tục không ngừng phục sinh nó sở đồng hóa không trọn vẹn linh hồn, nếu là đem lang kỵ sĩ đội trưởng phục sinh ra, kia liền xong rồi. Giờ phút này, tội nghiệp tập hợp thể chủ hồn, liền tại phía trước này 42 danh địch người chi nhất thân thể bên trong, tìm ra này chủ hồn, đem này sở phụ thuộc thân thể giết chết, mới là hàng đầu chuyện, mà không phải cùng lang kỵ đội thánh ca đoàn cùng chết. Bất quá Tô Hiểu còn lo lắng một cái vấn đề, chính là tội nghiệp tập hợp thể chủ hồn, phải chăng có thể tại lang kỵ sĩ cùng thánh ca đoàn thành viên nhóm chi gian tự do chuyển rời, nếu có thể chuyển rời lời nói, kia liền khó giết. Bay tán loạn đốt vụ gian, Tô Hiểu đã là cảm giác toàn bộ triển khai, đúng lúc này, hắn mi tâm bỗng nhiên một hồi đau đớn, là dự cảnh tính cảm giác đau nhức. Bang. Sắc bén lại giàu có kim loại cảm giác đâm tới thanh đối diện đánh tới, cảm giác trong vòng, Tô Hiểu cảm giác còn không có bắt được đi đến, một cái xoắn ốc trường thương đã đối diện đâm tới, này thương chi sắc bén cùng nhanh chóng mẫn, đạt tới làm người kinh hãi trình độ, nếu không phải Tô Hiểu trực cảm năng lực đã đạt tới LV70, cùng với đem cảm giác cơ sở thụ động tỉnh lại tăng lên tới LV max, này một súng là cảm giác không đến. Rắc. Phá toái màu lam nhạt tinh thể văng khắp nơi mở, lại nhìn Tô Hiểu, hắn đã bị tinh thể bao khỏa, cũng duy trì nghiêng đầu tư thế, kỳ diệu là, bên cạnh hắn tinh thể, tựa như là ghi chép lại hắn pha quay chậm di động bản, hình thành tương liên tinh thể tượng nặn, bị trường thương đâm xuyên, là bảo trì đứng thẳng tư thế tinh thể tượng nặn đầu. Này loại nguyên lý là, trước dùng hoạt hóa bên trong tinh thể đem tự thân bao khỏa, không để cho cố hóa đồng thời, chính mình tiến hành né tránh, cộng thêm làm tinh thể không ngừng cấu thành, đỉnh lấy hắn phụ trợ né tránh. Này cảm giác, tựa như tại tránh né lúc công kích, có một bàn tay vô hình ở một bên đẩy chính mình bàn, cũng nguyên nhân chính là như thế, mới sẽ hình thành chụp hình chậm động tác bản tương liên tinh thể tượng nặn. Này chiêu mặc dù còn không mệnh danh, nhưng tránh né tập kích, đột thứ lúc công kích, có nhanh hơn long ảnh thiểm tốc độ, long ảnh thiểm còn có cái xuyên tấu không gian quá trình, này chiêu thì càng nhanh chóng hơn. Đương nhiên, nếu là lẩn tránh ngang chẳng kích, đánh ngất, hoặc là phạm vi lớn năng lượng công kích, còn là long ảnh thiểm càng mạnh, trước mắt này chiêu, giới hạn tại lẩn tránh đơn thể siêu cao nhanh công kích. Hô một tiếng, Tô Hiểu tóc đen bị thổi lên, hắn ẩn ẩn cảm giác được, nhất danh thánh ca đoàn thành viên cùng hắn gặp thoáng qua, đối phương tốc độ nhanh chóng, đã đạt tới cảm giác không cách nào bắt giữ. Tô Hiểu đồng tử bên trong tâm sở lộ ra ám lam sắc, lập tức chuyển biến làm lam nhạt, đây là hoán đổi đoạn hồn ảnh hình thức gây nên, vừa rồi hắn kích hoạt là trạm hồn hồn hạch, trước mắt thì hoán đổi đến cấp tốc hồn hạch. Không để ý phía trước đánh tới nhiều phần nguy cơ cảm, hắn về phía trước một đao hư chạm đồng thời đã kích hoạt long ảnh tiềm năng lực, hướng phía sau 3 mét nơi di động. Liên tại Tô Hiểu không gian di động nháy mắt bên trong, một cái xoắn ốc trường thương hướng áo lót của hắn đâm tới, là kia danh tốc độ nhanh đến không giảng đạo lý thanh ca đoàn thành viên. Phốc phốc, máu tươi văng khắp nơi, Tô Hiểu bị đâm xuyên giữa lưng, nhất danh dáng người tiểu tiểu, sau lưng áo choàng giống như cánh chim thanh ca đoàn thành viên xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, đây là đời trước thánh tâm nhất. Bộ một tiếng, bị sỏ xuyên giữa lưng Tô Hiểu nổ tung, hóa thành tinh thể mảnh vỡ, cùng với di tán huyết tiên. Gần như đồng thời, vừa rồi lấy long ảnh thiểm hướng về phía sau lấp lóe 3 mét Tô Hiểu, đã là chém ra một đao, lần này là hắn sau lưng thánh tâm nhất. Vô luận thánh tâm nhất tốc độ bao nhanh, nàng đều trốn không thoát này đao, bởi vì đây là Tô Hiểu tại kích hoạt long ảnh thiểm đồng thời, đã trước tiên chém ra một đao. Phốc phốc. Thánh tâm nhất sống lưng bị chém ra, dù là có chiến giáp phòng ngự, vết thương vẫn như cũ rất sâu. Hô. Thánh tâm nhất lướt đi nói kim hồng sắc tàn ảnh, rời xa Tô Hiểu, thân hình tiểu tiểu nàng, hai chân đứng tại trần nhà bên trên, treo lủng lẳng thân hình, đầu giáp sau dò ra màu trắng xương cá biện rủ xuống. Một đao chạm lui tốc độ kinh người thánh tâm nhất, Tô Hiểu lập tức nâng đao đón đỡ, hắn nhưng chưa quên, phía trước còn có 41 danh địch nhân. Làm, làm. Hai cái lang đại kiếm chém tới, Tô Hiểu dưới chân mặt đất ầm vang nổ tung, hắn cảm giác được, chính mình cánh tay phải nháy mắt bên trong chết lặng. Liên tại này đồng thời, nhất danh thân cao gần 3m5, tay bên trong cầm sói cự kiếm lang kỵ sĩ, đã đến Tô Hiểu bên người, chỉ thấy hắn trên đùi phải nhanh chóng leo lên tinh thể tầng, một chân hướng Tô Hiểu đá nghiêng mà tới. Đông. Tô Hiểu hóa thành một đạo thẳng tắp tàn ảnh, không có vào đến mặt bên vách tường bên trong, tiếp theo một cái chớp mắt, bụi mù dâng trào, ba thanh thánh ca đoàn xoắn ốc thương đâm vào đến bụi mù bên trong. Đương, đương, đương. Tia lửa tung tóe, ba thanh đâm vào bụi mù bên trong xoắn ốc thương bị chém bay, lực đạo 10 phần 90 độ thay đổi phương hướng, hướng hai bên bay đi. Tô Hiểu đơn tay nắm lấy bên cạnh sườn nơi, máu tươi theo hắn khỏe miệng chảy xuống, một cước này đáng nghiêng, quá mẹ nó có diệt pháp cảm giác, tia tinh thể năng lượng hóa, lúc sau bao trùm tại bên ngoài thân, tuyệt đối là đời trước diệt pháp nhóm dạy cho Nguyệt Lang, lúc sau Nguyệt Lang lại giáo cho chúng nó trực hệ người thừa kế lang kỵ sĩ. Tình huống so dự đoán bên trong càng hỏng bét, Tô Hiểu tại do dự, phải chăng sử dụng phiêu du chi nhị tạm lui. Hắn này ý nghĩ mới xuất hiện, liền thấy mấy chục mét bên ngoài dáng người kiểu tiểu thánh tâm nhất trên người, hô một tiếng bốc cháy lên ngọn lửa, này ngọn lửa so bình thường ngọn lửa thâm thúy rất nhiều, ẩn ẩn lộ ra nham tương đỏ sẫm, đây là tội nghiệt chi hỏa. Tô Hiểu xác định, thánh tâm nhất trên người giấy lên là tội nghiệt chi hỏa, nguyên nhân là hắn vừa rồi chạm a đối phương một đao. Thân tài giới trang bị hiệu quả 2, tội nghiệt chi hỏa, thụ động, lấy bất luận cái gì cận chiến thủ đoạn lúc công kích, sẽ có sát suất dẫn đốt địch nhân tội nghiệt, từ đó tạo thành kéo dài linh hồn thiêu đốt hiệu quả, như địch nhân vô tội nghiệt, này năng lực vô hiệu. Nhắc nhở, như người đeo đánh chết mới ác thần, đồ thần đoạt được năng lực, đem cưỡng ép thay thế đi này năng lực. Đối này loại sát suất tính năng lực, Tô Hiểu phổ biến không quá ưa thích, nhưng lần này, tội nghiệt chi hỏa chú định làm hắn lau mắt mà nhìn. Trước nói tội nghiệt chi hỏa cường độ, tội thần được xưng là bát giai nhất cường cổ thần, này vẫn là sau sở sinh ra tội diễm, cường độ có thể nghĩ. Tiếp theo là phát động sát suất tính, tội nghiệt chi hỏa đặc tính vì, địch nhân tội nghiệt càng lớn, dẫn đốt sát suất càng cao, Tô Hiểu bây giờ đối phó cường địch, tên là tội nghiệt tập hợp thể. Cái này cũng dẫn đến, vốn là sát suất tính phát động tội nghiệt chi hỏa, tại đối phó tội nghiệt tập hợp thể lúc, biến thành nhất định phát động. Mấy chục mét bên ngoài thánh tâm nhất đã là toàn thân tội nghiệt chi hỏa, này tội diễm thiêu đốt càng phát ra tràn đầy, nàng nguyên bản một mảnh đèn kịt hai mắt bên trong, hiện ra một đôi màu hổ phách trong mắt, phối hợp nàng rất dài màu trắng xương cá biển, khí chất phương diện, chỉ có thể nói, không hổ là đời trước thánh tâm nhất. Thánh tâm nhất đối Tô Hiểu gật đầu, lúc sau nàng tại tội diễm bên trong hóa thành cho tàn. Nhìn thấy này một màn, Tô Hiểu biết, này một chàng có đánh, nhìn như địch nhiều ta ít, nhưng có thần tài giới ra chỉ tội nghiệt chi hỏa, hắn chỉ cần chém tới địch nhân, bất luận vị trí, bất luận vết thương sâu cạn, đều là một đao dẫn đốt tội nghiệt chi hỏa, từ đó đạt thành một đao giết địch. Đương nhiên, chém ra khí nhọn hình lưỡi dao, hoặc là lấy hoàn đoạn, thanh quỷ một loại đao thuật chiêu thức chạm vô dụng, này thuộc về chung khoảng cách công kích, thần tài giới ra chỉ hiệu quả, giới hạn tại Tô Hiểu tự thân cùng chạm long tiệm. Xoát một tiếng, Tô Hiểu phía sau mặt tường hố to bên trên trượt xuống đá vụn, nhìn như hắn là bị nửa vây quanh ở chỗ này, kỳ thực phòng ngừa tứ phía thủ địch. Oeng! Công kích theo xung quanh đánh tới, mang theo phong áp, dẫn đến xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Sói kiếm cùng xoắn ốc trường thương gian, Tô Hiểu cảm giác lực phát huy đến cực hạn, hình thành một cái đường kính 10 mét cảm giác vòng, tại hắn cảm giác bên trong, xung quanh hết thảy đều chậm lại, hắn chính mình cũng thế. Âm một tiếng, chạm long thiểm phong nhận, sát qua một cái đâm tới xoắn ốc thương, mang theo một chuỗi hỏa tinh đồng thời, thay đổi này đâm tới quy tích, làm này thương nhận, sát Tô Hiểu gương mặt mà qua, cho dù lưu lại một đạo vết máu, cũng so sánh bị đâm xuyên đầu tốt hơn quá nhiều. Mới vừa ngăn xoắn ốc thương, một cái lang đại kiếm, bí mật mang theo nghẹn ngào chạm kích thanh, theo mặt bên chém về phía Tô Hiểu cái cổ, hắn cũng không lựa chọn lần tránh, nguyên nhân là, này đem lang đại kiếm đã nghiêm trọng tổn hại, khoảng cách đứt gãy, chỉ kém cuối cùng một lần đủ mạnh mẽ đụng nhau. Tạch tạch tạch. Tinh thể tầng leo lên tại Tô Hiểu tay trái bên trên, hắn bên cạnh vùng một quyền, so sánh bị chém xuống tay trái, nếm thử có thể hay không đối cứng lần này công kích càng quan trọng, nếu không không có cách nào tiến hành kế tiếp mắt xích chống đỡ. Làm. Tinh thể tầng văng khắp nơi, lang đại kiếm bị Tô Hiểu một quyền bên cạnh vùng đánh gãy, này đem chinh phạt qua vực sâu chiến trường, trải qua tang thương 5 tháng vũ khí, chém ra nó một kích cuối cùng. Giờ phút này Tô Hiểu đã nhắm hai mắt, nguyên nhân là xung quanh địch nhân quá nhiều, mà không phải đốt vụn bay tán loạn, chỉ có thể bằng cảm giác lực. Một quyền đánh gãy lang đại kiếm đồng thời, Tô Hiểu mượn nhờ phản tác dụng lực toát ra, cái này khiến chém tới ba thanh sói kiếm chẳng không, hai cây xoắn ốc thương đóng ở trên mặt đất. Chanh. Chẳng mang lóe lên một cái rồi biến mất, làm Tô Hiểu lần nữa xuất hiện lúc, đã ở vào đại điện bên kia, ba thanh xoắn ốc thương giao thoa xuyên qua hắn thân thể, một cái lang đại kiếm, thứ tại hắn ngực bên trên, khoảng cách thương tới hắn trái tim, chỉ không kém rộng chừng một ngón tay. Tô Hiểu vết thương bên trong chảy xuống máu tươi hóa thành huyết khí, này đó huyết khí leo lên tại hắn lưng bên trên, hóa thành từng đầu có thể kéo dài tới huyết khí cánh tay, nắm chặt đâm vào hắn trên người xoắn ốc thương cùng sói kiếm, đem này rút ra ra, cuối cùng sở hữu huyết khí cánh tay đều tiêu tán. Tô Hiểu bị thương không nhẹ, nhưng tại một đám lang kỵ sĩ cùng thánh ca đoàn thành viên gian, bọn họ bên trong 5 người, đều tại Tô Hiểu hóa thành huyết ảnh lướt qua lúc, thừa nhận chẳng kích. Hô một tiếng, hai người lang kỵ sĩ cùng 3 tên thánh ca đoàn thành viên trên người đều hiện lên tội nghiệt chi hỏa, rất nhanh, bọn họ bị đốt thành cho bụi, địch nhân còn lại 36 danh. Tí tách, tí tách. Máu tươi theo mũi đao nhỏ xuống, Tô Hiểu đơn tay cầm đao, mũi đao chỉ xéo mặt đất, bỗng nhiên, trường đao bên trên lại giấy lên tội nghiệt chi hỏa. Nhận đạo đao lưu. Đương, đương, đương. Phiêu giật phong ngân chém lên đánh tới sói kiếm, Tô Hiểu đột nhiên xuất hiện tại nhất danh lang kỵ sĩ phía sau, nhưng này lang kỵ sĩ phản ứng cực nhanh, một cỗ hắc ám năng lượng theo hắn thể nội bộc phát, còn kèm theo hung lệ sói gào thanh. Tô Hiểu hai bên trong ông một tiếng, làm hắn lấy lại tinh thần lúc, đã ở vào mặt bên mấy chục mét bên ngoài, lại nửa không có vào vách tường bên trong. Đây là bị vừa rồi vượt sâu sói gào chấn động đến thất thần, lúc sau bị một tên khác lang kỵ sĩ hoanh ở đây. Mặc dù cả người xương cốt cảm giác muốn tan ra thành từng mảnh bàn, nhưng Tô Hiểu vẫn như cũ nhạy cảm, hắn ngửa về đằng sau thân, một cái xoắn ốc thương theo hắn cầm phía trước thứ qua, loảng xoảng một tiếng không có vào vách tường bên trong. Phong áp theo mặt bên đánh tới, Tô Hiểu trong mắt dần dần thắt chặt. Nhận đạo đao thời. Đông. Lúc lĩnh vực quyết tán, Tô Hiểu cảm giác rõ ràng bắt được, một cái xoắn ốc thương đâm về phía chính mình bên cạnh cái cổ, hắn tay phải nhấc câu, phao ra bản thân tay bên trong trường đao. Trường đao theo nhất danh thánh ca đoàn thành viên bên thai bay qua. Không gian ba động xuất hiện, Tô Hiểu hiện thân ở tên này thánh ca đoàn thành viên phía sau, hắn cầm ngược chạm long tiệm chui đao, thay đổi thân hình đồng thời, một đao trở tay thứ, trường đao xuyên qua này danh thánh ca đoàn thành viên cái cổ. Một đao giết địch sau, trường đao hướng ra phía ngoài liêu một cái, thuận thế phía trước chạm, ngăn trở đối diện chém tới lang đại kiếm. Bang bong bong một tiếng, Tô Hiểu cố ý bị chém bay, thân sử giữa không trung, hắn tay bên trong trường đao xoay chuyển, theo trở tay cầm đao đổi thành tay thuận nắm, hắn thuận thế đứng tại trần nhà bên trên, lấy đầu hướng xuống đảo tư nghiêng đầu, một cái bị ném ra ngoài xoắn ốc thương, theo hắn bên thai bay qua. Tư. Cuốn lên này căn xoắn ốc thương dồn cụ tỉnh thơ giàu kéo căng, Tô Hiểu bị xoắn ốc thương lực đạo thuận thế mang đi, rơi xuống đất đồng thời, hắn một tay nắm lấy xoắn ốc thương, một tay cầm đao, một tay trường thương, ngang nhiên phóng tới nhất danh lang kỵ sĩ. Đương đương đương đương. Nối thành một mảnh trạm kích cùng thương quét, để tên này lang kỵ sĩ đều liền lùi lại hai bước, ngay sau đó, huyết khí leo lên tại trường thương bên trên, dựa vào thương nhận, lấy huyết khí cấu thành cự đại phủ lưỡi đao. Tô Hiểu xoay tròn tư thế, nhất thương búa bổ hạ, phách lên đối diện lang đại kiếm sau, máu búa ầm vang nổ tung, mang theo trùng kích lực, làm có thể ngăn trở cảm giác cùng ánh mắt huyết yên tỏ khắp mở. Chanh. Nhẹ nhàng lại phiêu giật chạm kích lóe lên một cái rồi biến mất, bên trong đao lang kỵ sĩ hóa thành hắc ám năng lượng hình thái, thoáng qua sau, ở hậu phương mấy mét ra ngoài hiện, hắn đưa tay ấn về phía chính mình cổ họng, cái cổ giáp đã phá, một đạo vết chém phá lệ rõ ràng, hô một tiếng, hắn trên người giấy lên tội nghiệt chi hỏa. Tô Hiểu hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất, tiếng anh minh tại chuộc tội điện bên trong kéo dài không thôi. Nửa giờ sau, Đông. Tô Hiểu đem nhất danh thánh ca đoàn thành viên thẳng truy đến mặt tường bên trên, lúc sau một đao chặt đứt này cầm nắm xoắn ốc thương cánh tay, tội nghiệt chi hỏa tại đối phương trên người hiện ra. Huyết điện tháo. Tô Hiểu chỉ hướng nhất danh trùng tập mà tới thánh ca đoàn thành viên, thẳng tắp huyết khí xạ tuyến oanh ra, nhưng này danh thánh ca đoàn thành viên không tránh không né, coi như bị xuyên thủng bả vai, vẫn như cũ lựa chọn hướng Tô Hiểu vào tới. Đương nhiên, này danh thánh ca đoàn thành viên dừng lại, nàng trên người hô một tiếng giấy lên tội nghiệt chi hỏa, quan sát kỹ sẽ phát hiện, mượn nhờ vừa rồi huyết tiến tháo, một cái linh ảnh tuyến không có vào đến vết thương của nàng bên trong, tại này căn linh ảnh tuyến thượng, chính thiêu đốt lên tội nghiệt chi hỏa. Ông một tiếng, từng viên màu vàng quang cầu tại Tô Hiểu bên cạnh xuất hiện, không đợi hắn phản ứng, này đó lớn chừng hột đảo màu vàng quang cầu liên tiếp nổ tung. Chương 3623, tội nghiệt tập hợp thể 2. Chương 55, tội nghiệt tập hợp thể 2. Veng, veng, veng. Tiếng nổ vang vọng, chấn chuột tội điện đều rung động, đem năng lượng nổ tung kết thúc lúc, toàn thân bao trùm lấy tàn tạ tinh thể tầng Tô Hiểu nửa ngồi tại mặt đất, máu tươi theo hắn cầm nhỏ xuống, địch nhân còn lại hai người. Tội nghiệt tập hợp thể chủ hồn đã không chỗ có thể trốn, Tô Hiểu xác định, này chủ hồn ở phía đối diện kia danh thánh ca đoàn thành viên thể nội. Chiến đến đây loại trình độ, Tô Hiểu đã phát hiện này chúng mấu chốt, vô luận là lang kỵ đội, còn là thánh ca đoàn thành viên, này chiến lực đều cùng bọn hắn khi còn sống có không nhỏ khác nhau, chỉ là số lượng quá nhiều mà thôi. Trọng yếu hơn một điểm là, tội nghiệt tập hợp thể muốn so tưởng tượng bên trong khó đối phó, nó có loại năng lực, có thể cách mỗi vài phút, liền lấy không trọn vẹn linh hồn phục sinh nhất danh cường giả. Hết hạn đến hiện tại, Tô Hiểu đã đánh chết 16 danh lang kỵ sĩ, không hoàn toàn chiến lược hình thái, cùng với 35 danh thánh ca đoàn thành viên, cộng thêm 11 danh thần linh thời đại đại chiến sĩ. Như nếu không có tội nghiệt chi hỏa, đối với Tô Hiểu mà nói, tội nghiệt tập hợp thể muốn so thánh ca đoàn khó đối phó hơn, hoặc là nói, chiến đến cuối cùng, hắn chỉ có thể bằng phiêu du chi nhị rút đi. Cách mỗi vài phút phục sinh nhất danh cường giả này năng lực thực sự quá khó chơi, cộng thêm tội nghiệt tập hợp thể chủ hồn có thể tự do tại nó sở phục sinh cường giả gian chuyển rời, càng chết là tội nghiệt chi hỏa không cách nào tại thời gian ngắn bên trong thiêu chết này chủ hồn. Tô Hiểu tay bên trong trường đao đâm vào nhất danh đại chiến sĩ đầu bên trong, này danh bị thẳng đạp đến chỉ còn nửa người trên đại chiến sĩ, trên người giấy lên tội nghiệt chi hỏa. Hắn bị thương không nhẹ, vì mau chóng cắt giảm địch nhân số lượng, hắn có mấy lần đều lựa chọn lấy tổn thương đổi giết, phòng ngừa tội nghiệt tập hợp thể phục sinh ra càng rất mạnh hơn người. Tô Hiểu mới vừa giải quyết đại chiến sĩ. Đối diện thánh ca đoàn thành viên toàn thân lan tràn ra màu đen thể bán lưu, là tội nghiệt tập hợp thể chủ hồn gây nên, nó muốn đi vào một loại khác hình thái, diệt sát đi này trận chiến cường địch. Bùn đen tuôn ra, hóa thành nửa người nửa thú hình thái, này quái vật thế đứng loại người hình, nhưng nó có 8 cánh tay, sau lưng là hướng về phía sau bốn lượn gai xương, từng trương đau khổ khuôn mặt xuất hiện tại này quái vật toàn thân. A, nam nữ già trẻ hỗn hợp nhọn gào truyền ra, này thanh âm tựa như mấy vạn, mấy chục vạn, thậm chí càng nhiều người tại đồng thời nhọn gào, này tinh thần linh hồn song trọng công kích, làm Tô Hiểu trước mắt thế giới xuất hiện bóng chồng. Công kích linh hồn hắn không sợ, nhưng tinh thần công kích hắn còn là khó có thể miễn trừ, nếu không phải làm luyện kim sư tinh thần hắn cường độ đầy đủ, lúc này đã bị chấn đến thất khiếu chảy máu. Huyết tiên pháo. Bành. Một phát huyết tiên pháo sau, đối diện tội nghiệp tập hợp thể phá toái, nhưng tại hạ một cái chớp mắt, nó phá toái thân thể, bị một loại màu đen sợi tơ kéo về, khép lại thành nguyên bản bộ dáng. Thế này, một bình vinh dự khôi phục dược tề theo hắn ống tay áo bên trong trượt ra, này cuộc chiến đấu, hắn đương nhiên có thể thắng, tại năng lực khắc chế tình huống hạ, đừng nhìn hắn bị thương thiên về, nhưng nắm chắc thắng lợi vẫn luôn tại nắm, chỉ bất quá, trước mắt tội nghiệp tập hợp thể tiến vào nhị giai đoạn, Tô Hiểu tưởng thắng, muốn nỗ lực chút đại giới. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị dùng xong vinh dự khôi phục dược tề, đối diện tội nghiệp tập hợp thể, đột nhiên làm ra không thể tưởng tượng chuyện. Văn mèo quái thú bản tội nghiệp tập hợp thể, đột nhiên cứng tại kia, một đầu già yếu, tay khô héo cánh tay, theo tội nghiệp tập hợp thể cái cổ vị trí dò ra, bắt bỏ vào nó bùn nhão bản đầu bên trong. Cái này khiến tội nghiệp tập hợp thể hoàn toàn cứng đờ, như thế cơ hội, Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua, lấy thời gian ngắn nhất xác định này không phải cạm bẫy sau, hắn tập kích đến tội nghiệp tập hợp thể phía trước. Trường đao bên trên leo lên tội diễm, một đao chặt nghiêng thượng tội nghiệp tập hợp thể thân thể, hô một tiếng, tội diễm chạm mặc tội nghiệp tập hợp thể thân thể, ở hậu phương hình thành một đạo hình cung hỏa trạm, cho tàn bay tán loạn. Chém ra một đao sau, ngay sau đó trường đao từ thấp tới cao, đâm xuyên tội nghiệp tập hợp thể đầu. Phu phu một tiếng, tội nghiệp tập hợp thể quỳ xuống đất, nó thân hình bắt đầu hóa thành bùn đen, một con đỏ thẫm con mắt tại bùn đen bên trên xuất hiện, con mắt này bên trong căm hận cùng phẫn nộ, mãnh liệt đến như là muốn tràn ra tới. Tội nghiệp tập hợp thể đã tiến vào tiêu vong giai đoạn, nó bộ phận năng lực đã kích hoạt. Cảnh cáo, ngươi tức đem đã bị linh hồn bóc chết, đây là linh hồn hệ chém giết năng lực. Linh hồn cường độ phán định bên trong. Phán định thông qua, ngươi đã miễn trừ lần này linh hồn chém giết. Cảnh cáo, ngươi tức đem đã bị chúng sinh nhìn chăm chú, đây là ý chí hệ chém giết năng lực. Ý chí lực phán định bên trong. Phán định thông qua, ngươi đã miễn trừ lần này ý chí chém giết. Cảnh cáo, ngươi tức đem đã bị tội nghiệp xét xử, đây là tâm linh hệ chém giết năng lực. Ngươi đao thuật tông sư năng lực đã miễn trừ phán định này. Nhắc nhở, ngươi chưa chết tại tội nghiệp tập hợp thể năng lực hạ, tội nghiệp tập hợp thể phệ chết mà sinh, LVS năng lực chưa thể kích hoạt, nó đem không cách nào thông qua ngươi tử vong mà phục sinh. Tội nghiệp tập hợp thể tức đem tiêu tán. Ngươi đã thông qua tội chi thí luyện. Ngươi linh hồn cường độ tăng lên không điểm, liệp sát giả linh hồn cường độ quá cao, không cách nào thông qua này thí luyện tăng lên. Ngươi ý chí lực thuộc tính 5 điểm. Ngươi tinh thần cường độ 12 điểm. Theo nhắc nhở kết thúc, Tô Hiểu bên ngoài thân vẫn luôn phiêu tán khói đen tiêu tán, có thể nói, tại đối tội nghiệp tập hợp thể chế tạo chí diệt tính tổn thương sau, cùng tội nghiệp tập hợp thể chiến đấu kỳ thật mới vừa mới bắt đầu, này là linh hồn, tâm linh, ý chí tam trọng giao chiến, chỉ là nháy mắt bên trong, lại là hung hiểm dị thường. Đỉnh tại bùn đen bên trên trạm long tiệm bước lên tội nghiệp chi hỏa, cái này khiến bùn đen nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng chỉ còn một bộ phận, cấu thành một đạo nhân hình nửa người trên, này hình người chỉ còn non nửa thân thể cùng cánh tay trái, cùng với đầu, chỉnh thể theo màu đen hóa thành khô héo bụi. Tô Hiểu rút ra mặt đất bên trên trạm long tiệm, đi vào này bóng người màu xám bên cạnh, phát hiện này người hình dạng cùng quỷ lão đầu có chín thành tương tự. Chỉ còn gần nửa đoạn thân trên quỷ lão đầu nỗ lực mở hai mắt ra, hắn hồn chọc mắt bên trong có chút không giống nhau thần thái. Diễn pháp, không uổng phí ta giúp ngươi, ngươi thắng. Quỷ lão đầu phát ra khí tức không đủ tiếng cười, mới từ tội nghiệp tập hợp thể cái cổ vị trí dò ra cánh tay, đúng là hắn. Kỳ thật quỷ lão đầu đã từng là đại nhân vật, tại thần linh thời đại, hắn được xưng là lưu lạc người, là cái rất có thực lực, nhưng lúc tốt lúc xấu người, thẳng đến về sau, này thế giới nên đón tĩnh mịch xâm nhập. Đến lúc sau, thần giáo đã vô lực đối kháng tĩnh mịch, lại quyết định, vô luận như thế nào, cũng không thể làm tĩnh mịch tiếp tục lan tràn, dù là nên đón kết thúc, cũng không thể để này từng tắm rửa tại thần linh vinh quang hạ siêu thoát chi giới, bị tĩnh mịch hoàn toàn xâm nhập. Cái kia thời đại cường giả đều trải qua vực sâu xâm nhập, bọn họ bên trong hán hữu sợ chết, cho nên bọn họ quyết định đối bản thế giới tiến hành tự hành hàng duy đả kích, cũng bỏ qua siêu thoát, làm hư không chi thụ công chứng nơi đây, thông qua quy tắc tính áp chế ngăn chặn tĩnh mịch lan tràn, này cũng là bọn họ có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Nhưng này quyết nghị lọt vào cương thiết người chế tạo phản đối, hắn chính đứng ở thời đỉnh cao, không cam tâm hành này hạ sách. Nguyên nhân chính là như thế, thần giáo mới liên hợp quỷ lão đầu cùng nhau tính kế cương thiết người chế tạo, đem này phong khốn tại cổ đại thí nghiệm sở bên trong. Cương thiết người chế tạo mặc dù bị tính kế, nhưng tại hắn bị phong khốn phía trước, đánh nát quỷ lão đầu thân thể, làm này chỉ có thể lấy hồn thể phương thức tồn tại ở thế gian, dần dà, quỷ lão đầu bị tội nghiệp tập hợp thể đồng hóa. Diễn pháp, tử tịch thành bên ngoài còn tốt sao? Quỷ lão đầu mở miệng, hắn thân thể tàn phế đã bắt đầu dần dần hóa thành cho tàn phiêu tán. Còn tốt. Nghe nói lời ấy, quỷ lão đầu làm câm cười cười, hắn lấy càng ngày càng thấp thanh âm nói, phải không, xem ra chúng ta năm đó lựa chọn không sai, an tâm, như vậy liền tốt. Nói xong, quỷ lão đầu hoàn toàn hóa thành cho tàn tiêu tán. Nhắc nhở, ngươi đã đánh chết tội nghiệp tập hợp thể. Ngươi thu hoạch được nguyên thạch. Ngươi thu hoạch được nguyên tội chi hạt, bảo dương loại vật phẩm. Nhìn thấy này đó nhắc nhở, Tô Hiểu phát hiện một cái chuyện, những cường giả khác nguyên thạch đều là mang tại trên người, hoặc là khảm tại vũ khí bên trên, tội nghiệp tập hợp thể thì lại khác, nó dứt khoát là mượn nhờ nguyên thạch lực lượng, đem nguyên thạch coi như nửa cái chủ yếu. Đánh chết tội nghiệp tập hợp thể không có thể thu được đến thế giới chi nguyên, này nguyên do trong đó, hẳn là tội nghiệp tập hợp thể thuộc về đặc thù cái thể. Theo tội nghiệp tập hợp thể tiêu vong, phía sau hắc vụ cửa tiêu tán, phía trước cao đại kim trúc cửa chậm rãi dâng lên. Lão đại, xem ra thực hung hiểm a. Bạn hạ bay vào, bắt đầu tuần tra nơi đây phải chăng có mặt khác nguy hiểm. Tô Hiểu làm bố bố ông, a mỗ, bạn hạ kiểm tra nơi đây, hắn uống xong bình khôi phục dược tề sau, đi vào phía trước cửa kim loại phía trước. Cảnh tượng bên ngoài đập vào mi mắt, lọt vào tầm mắt bên trong cảnh tượng hoàn toàn đủ ám, màu xám dạng đông vật từ bên trên rơi xuống, giống như biểu tượng tử vong màu xám đông tuyết rơi xuống, mặt đất là xốp bụi bặm, để địa hình đồi núi tung hành. Xuyên thấu qua không ngừng rơi xuống màu xám dạng đông vật, Tô Hiểu nhìn thấy nơi xa có một tòa nguy nga kiến trúc, kia chính là Chí Cao Thánh Sở. Mới vừa cùng tội nghiệp tập hợp thể đánh một trận, hiện tại đi Chí Cao Thánh Sở cùng chịu chết không khác, này loại chuyện, khẳng định phải tìm tới hảo đồng đội cùng nhau. Lão đại, bên này. Bạ Hạ tiếng la truyền đến, Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, phát hiện mặt bên tường bên trên, một cái cửa ngầm đã mở ra. Đi vào cửa ngầm bên trong, đây là một chỗ thiên điện, ước chừng mấy trăm mét vuông, một loạt giá gỗ dựa vào tường mà thả, mặt trên bày biện các loại trang sức cùng vũ khí, còn có chút kỳ lạ đồ vật, tỉ như một khối vải rách, một viên khô héo trong mắt trở. Này đó là lịch đại bị tuyển giả chứng minh vật, đều bị tội nghiệp tập hợp thể thu tập được này tới, khó trách trước đó tại nội thành khu một cái chứng minh vật cũng không tìm tới. Đem sở hữu chứng minh vật thu hồi, Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị rời đi, liền phát hiện trong thiên điện bên cạnh vách tường bên trên, hơi có vẻ dị thường, này khối mấy mét vuông lớn nhỏ mặt tường, chính lấy bất quy tắc phương thức thay đổi. Tô Hiểu theo tay bên cạnh mặt tường bên trên móc hạ khối đá vụn, ném về phía kia thay đổi mặt tường, hòn đá tựa như không vào nước bên trong bàn biến mất, còn làm mặt tường bên trên xuất hiện tầng tầng gợn sóng. Mấy giây sau, hòn đá theo tường bên trong bay ra, lạch cạch một tiếng rơi vào Tô Hiểu chân trước, thế này, một bên bạ hạ nhặt lên hòn đá, lần nữa ném vào, lần này vừa qua khỏi 2 giây, hòn đá liền bị vứt ra. Thế này, bạ hạ lần nữa đem hòn đá ném vào trong đó, mặt tường bên trong không có động tĩnh, nhưng tại mười mấy giây sau, đầu tiên là hòn đá bay ra, sau đó là đoạn chân bản, toái chén trà chờ, lần lượt bị vứt ra. A ha. Bạ hạ có chút ngộng, nó cảm giác mặt tường bên trong giống như có trí tuệ sinh linh, hơn nữa kia trí tuệ sinh linh còn có chút tiểu tính tình, nhưng cũng không phải là ác trận doanh, nếu không ném ra tới, cũng không phải là đoạn chân bản, toái chén trà chờ. Tô Hiểu tay mò về mặt tường, hắn không chạm đến thực thể, tay tựa như thăm dò vào không có lạnh nóng chi phân chất lỏng bên trong, cả người hắn đều đi vào trong đó. Trước mắt kia sáng sáng mấy phần, vàng ấm ánh đèn tại phía trên chiếu hạ, Tô Hiểu đảo mắt xung quanh, hắn phát hiện một cái chuyện, chính mình đã không tại u ám thế giới, hắn lại rời đi tử tịch thành chỗ thế giới. Tô Hiểu thân xử một chỗ hành lang bên trong, này hành lang ước chừng rộng vài chục thước, mặt tường bên trên trải rộng rừng già, cổ lão đường vân, từng người hư hư thực thực là tiểu tinh linh sinh vật, trôi nổi tại phía trước. Này đó biết phi hành tiểu tinh linh, đều tức giận xem Tô Hiểu, trong đó một tên tiểu tinh linh chán bên trên còn sưng lên cái bao, như là bị hòn đá tạp. Xa là người, hoan nên ngươi tới linh hồn thư khố. Gián mua lại ôn hòa thanh âm truyền đến, Tô Hiểu nghe tiếng nhìn lại, ở vào mười mấy mét bên ngoài hành lang cuối cùng, nhất danh bạch tuộc lao đầu người ngồi tại bàn gỗ sau, trên bàn bày biện thư tịch cùng ống đựng bút chờ. Bạch tuộc lao đầu người đầu chỉnh hơi mở u lam, nó thân xuyên đại bảo, sau lưng là hai phiến đối mở cửa lớn. Đưa ra bằng chứng. Bạch tuộc lao đầu người cũng chính là linh hồn thư khố nhân viên quản lý mở miệng, nó mặc dù thái độ ôn hòa, nhưng không có nghĩa là đây là dễ trêu tồn tại. Tô Hiểu không nói chuyện. Hắn đối linh hồn thư khố hơi có biết được, hắn có 3 kiện vật phẩm nơi sản xuất, liền đến tự linh hồn thư khố. Không có bằng chứng sao? Thật đáng tiếc, ta không thể để cho ngươi vào thư khố, trở về đi, hữu duyên gặp lại, trẻ tuổi diệt pháp. Nhân viên quản lý sách cổ ở trong tay khép lại, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hiểu cảm giác phía trước nhân viên quản lý, cùng với đối phương xung quanh chẳng cảnh tại lui ra phía sau, không, là chính mình sở tại này phiến không gian tại lui ra phía sau. Cảnh tượng trước mắt nhất thiểm sau, Tô Hiểu về tới chuộc tội điện tiền điện bên trong, hắn đưa tay đụng vào phía trước vách tường, phát hiện tường này vách tường đã trở nên cứng rắn, không lại có thể thông hướng linh hồn thư khố. Tô Hiểu có thể xác định, phương mới tới linh hồn thư khố lối vào hành lang lúc, chính mình thoát ly bản thế giới, mà linh hồn thư khố muốn bằng chứng, hắn đương nhiên không có. Linh hồn thư khố cấp Tô Hiểu cảm giác, tựa như là một cái tiểu thế giới, độc lập tồn tại, không tranh quyền thế, nhưng thu nhận sử dụng ngàn ngàn vạn vạn thế giới tri thức, nếu như có thể nói, nhất định phải lấy tới tiến vào linh hồn thư khố bằng chứng. Trước đó thu hoạch được cương thiết sứ đồ tri thức lúc, Tô Hiểu liền đối linh hồn thư khố có hiểu biết, bản thế giới dược sư có thể có thực cao tạo nghệ, chính là bọn họ bên trong tiểu bộ phận người, có tiến vào linh hồn thư khố tư cách. Như thế nói đến, tử tịch thành bên trong có không thấp xác suất, còn sót lại có thể đi vào linh hồn thư khố bằng chứng. Kỳ diệu. Tô Hiểu quay người đi đến một chỗ thạch đài phía trước, này thạch đài bên trên có cái cỡ nhỏ vĩnh sinh chi thần điêu nặn, đây là truyền tống trang bị, trước đó là hắn biết, chuộc tội điện có truyền tống trang bị. Đem truyền tống trang bị điều tiết vì kết nối đại giáo đường, Tô Hiểu đem này kích hoạt, đương không gian di động kết thúc lúc, hắn đến đại giáo đường bên trong phòng nhỏ bên trong. Đẩy cửa đi ra ngoài sau, Tô Hiểu phát hiện đột cùng kệ xạ trở về, trong đó đột cầm cái kim loại mũ giáp, này kim loại mũ giáp mục nát gỉ hơn phân nửa, mặc dù từng là bị tuyển giả chứng minh vật, nhưng bây giờ đã không dùng. Ta tìm được chứng minh vật. Nghe nói Tô Hiểu lời ấy, vừa hỏi, mấy món? Một đống. Khục. Vừa vội ho một tiếng, nhẹ gật đầu. No. A không đúng, bị A khu, người bán ta thánh nữ huy trường, căn bản không thể dùng. Cô Lô tức giận đi tới, nhưng đến ngoài 2 thước, nàng dừng bước, suy nghĩ một chút, còn lui nửa bước, duy trì Tô Hiểu trực tiếp đưa tay bắt không ra vị trí. Tô Hiểu không nói chuyện, thấy này, cô Lô càng khí, nàng nói, dùng thánh nữ huy trường đổi chứng minh một chút tác dụng không có, kia lão gia hỏa không thèm để ý ta, chớ nói chi là làm ta vào cổ đại phòng thí nghiệm. A, ngươi còn a? Trước đó thánh nữ huy chương rõ ràng có thể đổi hắc ám chi nguyên. Có thể đổi, ta sẽ 200 linh hồn tiền bán cho ngươi. Nghe nói Tô Hiểu lời ấy, cô Lô không nói chuyện, mà là bắt đầu suy nghĩ, như thế nào đem thánh nữ huy chương đổi lấy cổ đại thí nghiệm sở giấy thông hành, bán cho thánh thi. Tô Hiểu nhìn hướng ngồi tại bậc thang bên trên kệ xạ, lưu ý đến hắn ánh mắt, kệ xạ tặc mi thử nhãn hết nhìn đông tới nhìn tây, phảng phất này việc cùng hắn không hề có một chút quan hệ. Không cần huy chương đổi đi hắc ám chi nguyên cậu tặc, Tô Hiểu tìm lần tử thành, tuyệt đối tìm không ra cái thứ hai, trước đó còn cho rằng nơi đây trận doanh cửa hàng lấy huy chương vì tiền tệ phương thức, kệ xạ không cách nào thao tác, hiện tại xem ra là đánh giá thấp kệ xạ. Kệ xạ lặng yên làm cái ánh mắt, ý tứ là qua đi cùng Tô Hiểu có này phương diện hợp tác, này việc trước không thể lộ ra. Tô Hiểu trước đó vẫn nghĩ biết, chỉ dụ giáo hội là thông qua loại phương pháp nào sản xuất hắc ám chi nguyên, hiện tại xem ra kệ xạ tựa hồ là thăm dò mấu chốt trong đó. Liên tưởng đến tử tịch thành bên trong hắc phong thụ, hắc ám chi nguyên chế tạo, có lẽ hắc phong thụ sản xuất là mấu chốt. Đúng lúc này, mấy chục mét bên ngoài rèn đúc gian cửa đá dâng lên, một cỗ sóng nhiệt tỏ khắp ra, ác ma thợ rèn từ bên trong đi ra. "Tiểu tử, ta khát nước, lấy chút đồ vật uống." Ác ma thợ rèn nói chuyện lúc, đem một cây đao vỏ cùng một cái dài 30 cm huyết sắc tinh thể lông vũ đặt tại rèn đúc đài bên trên. Tô Hiểu lấy ra bình rượu run, đưa cho ác ma thợ rèn, ác ma thợ rèn tiếp nhận, mở ra nắp bình sau, một hơi uống non nửa bình, hắn mắt lộ ra mấy phần hồ nghi phẩm bị hạ, lại nhìn mắt tay bên trong rượu, nói: "Rượu ngon." Ác ma thợ rèn tán dương rượu, đương nhiên là rượu ngon, rượu này tên là Lãng Quên Chi Nhưỡng, không có cái gì tăng thêm, chỉ bình hiếm thấy rượu phẩm, bị công chứng vì thánh linh cấp. Tô Hiểu cầm lấy rèn đúc đài bên trên vỏ đao cùng huyết sắc tinh thể lông vũ, nhắc nhở xuất hiện: "Ngươi thu hoạch được huyết vũ, bá chủ trang bị. Ngươi thu hoạch được phong ma, khởi nguyên cấp vỏ đao." Chương 3624, lựa chọn 1. Chương 56, lựa chọn 1. Đại giáo đường bên trong, bởi vì rèn đúc mà sinh ra nóng bỏng dần dần tối lui. Tô Hiểu nguyên bản cho rằng, lần này cần tại giải quyết cùng tử tịch thành nhân qua sau, mới có thể thu được thủ kiện khởi nguyên cấp trang bị, không nghĩ tới là ác ma thợ rèn lại rèn ra một cái. Này trang bị tên là phong ma, toàn thân tấu đen, đem này cầm lấy sau có thể cảm giác được, vỏ đao chỉnh thể bị tinh tế mài rút qua, là mặt ngoài đã có đầy đủ lực ma sát thuận tiện cố định, cũng sẽ không tỏ ra xúc cảm thô ráp. Ở vào trên vỏ đao một nửa vị trí, cuốn lấy đầu ngón tay rộng bằng da, đây là một loại nào đó vực sâu sinh sôi vật ra, này không phải Tô Hiểu cung cấp vật liệu, mà là ác ma thợ rèn tồn đồ cất giữ. Chanh. Tô Hiểu rút ra bên hông chạm long thiểm, chuẩn bị đem này trở vào bao, nhưng chạm long thiểm mới vừa ra khỏi vỏ, trên thân đao liền làn tràn chảy máu đỏ cùng màu xanh đen hai loại quấn quýt nhau yên khí, hiển nhiên là bởi vì phong ma mới có như thế biến hóa. Coi như tại luân hồi nhạc viên làm liệp sát giả, ma linh cũng không nên trưởng thành đến này loại trình độ. Ma linh có như vậy ngang ngược huyết khí, ngươi là hút cấp cổ chiến trường huyết khí sao? Ngồi ở một bên ghế đá bên trên sướng ẩm rượu ngon, ác ma thợ rèn mở miệng, hắn đem chế tạo vỏ đao mệnh danh là phong ma, là có đặc biệt ý nghĩa, chỉ bất quá hắn nói tới hút cấp cổ chiến trường huyết khí càng giống là loại ví von. Ác ma thợ rèn tồn tại đã lâu, theo hắn coi như là diệt pháp, hẳn là cũng sẽ không hút cấp cổ chiến trường huyết khí mới đúng, đại khái sẽ không. Tô Hiểu tay bên trong trường đao trở vào bao, theo trường đao trở vào bao tại phong ma, đao trên máu đỏ cùng màu xanh đen hai loại quấn quýt nhau thuốc lá khí tiêu tán. Đi cổ chiến trường hút cấp huyết khí, ngoại trừ sẽ bị kia bên trong huyết khí ăn mòn bên ngoài, còn có mặt khác nguy hiểm. Tô Hiểu mở miệng, nghe nói lời ấy, chính tại sướng ẩm rượu ngon ác ma thợ rèn động tác nhất đốn, hắn trên dưới đánh giá Tô Hiểu, nói: "Ngươi đi cổ chiến trường hút cấp huyết khí?" Ác ma thợ rèn tra hỏi gian, đã là nhíu mày, một bên Riad, vực đều quăng tới ánh mắt, này loại không hổ là ngươi ánh mắt, coi như không đi cùng bọn hắn đối mặt, cũng có thể cảm giác được. Thỉnh thoảng sẽ đi. Nghe vậy, ác ma thợ rèn uống cạn rượu ngon, hô khẩu mùi rượu sau, nói: "Nếu như có thể hoàn toàn loại trừ cặn bã, kia bên trong huyết khí đích xác rất là thủ, nhưng..." Ác ma thợ rèn không nói tiếp, bởi vì hắn đông nhiên nghĩ đến một cái chuyện, có nhất danh đời trước diệt pháp, cũng chính là mạ vỉn đoàn sư phụ, đối phương liền đao ma năng lượng đều hấp thu vào tự thân. Nghĩ như thế, có diệt pháp đi hút cấp cổ chiến trường huyết khí, một chút liền hợp tình hợp lý. Ác ma thợ rèn trở lại lò luyện bên cạnh, cầm lấy cái tiểu hào rèn đúc truy, tại một chỗ thiên thấp rèn đúc đài bên trên, đinh đinh đương đương gõ cái gì, đông nhiên, hắn động tác nhất đốn, hướng Tô Hiểu đám người xem ra, nói: "Không có chuyện gì khác còn chưa cút, ở ta nơi này thấu cái gì náo nhiệt." Nói xong, rèn đúc gian cửa đá chậm rãi hạ xuống. Chỉ có thể nghe được bên trong truyền đến gấp rút nhưng có tiết tấu đinh đinh đang gõ thanh, ác ma thợ rèn rèn đúc trình độ không thể nói, tính tình cũng đồng dạng không tốt. Ác ma thợ rèn thành danh kỳ, là tại diệt pháp thời đại, kia không chỉ có là diệt pháp giả thời đại, cũng là luyện kim cùng rèn đúc thời đại hoàng kim. Thứ hai kỷ luyện kim văn minh không cần nhiều lời, về phần rèn đúc, lúc ấy trừ ác ma thợ rèn bên ngoài, Phong Hải đại lục, Cổ Long quốc độ, các có một vị tuyệt đỉnh thợ rèn, hậu thế này ba vị được xưng là truyền thuyết thợ rèn. Ba vị truyền thuyết thợ rèn, thư không bên trong tự nhiên là ác ma thợ rèn, mà Phong Hải đại lục còn lại là vua người lùn, sau cùng Cổ Long quốc độ là một vị tên là Dung Hỏa Cự Nhân thợ rèn. Nghe nói này ba người còn lẫn nhau so đấu qua rèn đúc trình độ, nhưng đó là lén bí ẩn hội nghị, kết quả tự nhiên không thể nào biết được, giống như này loại cấp độ rèn đúc đại tông sư, đương nhiên sẽ không công khai so đấu, càng sẽ không làm một đám người xem chỉ trỏ, ba người bọn họ lén hội nghị mục đích, càng nhiều là tưởng theo hai người khác kỹ thuật rèn nghệ bên trong, tìm được chút chính mình không có kỹ nghệ chi hồn. Theo Tô Hiểu hiểu rõ, này ba vị truyền thuyết thợ rèn, ác ma thợ rèn am hiểu rèn đúc sát phạt chi khí, sở rèn đúc tác phẩm lệ khí thiên về. Vua người lùn am hiểu rèn đúc huynh hướng nguyên tố đặc tính vũ khí, bên kia có loại bí pháp làm sở rèn đúc vũ khí cùng nguyên tố lực lượng đặt thành cân đối tuần hoàn quan hệ, thậm chí tại dùng phương pháp này làm thế giới bên trong nguyên tố lực lượng càng phát ra cường thịnh. Nguyên nhân chính là như thế, áo thuật vĩnh hằng tình cùng siêu thoát nguyên sinh thế giới Phong Hải đại lục vẫn là hợp tác quan hệ. Cuối cùng một vị truyền thuyết thợ rèn Dung Hỏa Cự Nhân, hắn hành tung đã không người biết hiểu, đã từng hắn ở tại Cổ Long quốc độ, nhưng về sau Cổ Long nhóm cùng Thái Dương thần tộc tiến hành gần như đồng quy vu tận chiến dịch sau, hai phe trận doanh lần lượt xuống dốc, vẫn luôn đề xướng hai bên lẫn nhau bảo trì khắc chế Dung Hỏa Cự Nhân. Tại mắt thấy kia chàng thảm liệt huyết chiến sau, vắng vẻ rời đi, ven đường không rõ, ba vị truyền thuyết thợ rèn bên trong, này vị chế tạo chiến giáp độc nhất vô nhị. Này loại chiến giáp ban đầu không cường đại, sẽ cùng người mặc cấp độ thực lực gần, nhưng chiến giáp này càng giống là nửa cái vật sống, sẽ làm bạn người mặc cùng nhau trưởng thành. Dung Hỏa Cự Nhân bản nhân trầm mặc ít nói, nhưng hắn chế tạo chiến giáp, có không ít đều đặc biệt có thể nói. Kỳ lạ nhất là, làm người mặc sau khi chiến bại, này loại chiến giáp sẽ còn bao lấy người mặc thân thể, thao túng thân thể chạy trốn, nghe nói, nếu là cùng chiến giáp này lẫn nhau tán đồng, thời khắc nguy nan, chiến giáp này còn nguyện ý giúp người mặc đoạn hậu. Nói ngắn gọn, đây chính là một thân có thể trưởng thành, hơn nữa cùng bạ hạ không sai biệt lắm có thể bi chiến giáp, thuộc về đối địch tự mang trào phúng năng lực. Tôi hiểu một giờ trước mới vừa cùng tội nghiệp tập hợp thể phân thắng bại, hắn lúc này nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi, cộng thêm gỉ ạt cùng một đều chọn tốt chứng minh vật, lấy chứng minh vật hấp thu nhân tạo nguyên thạch, từ đó thu hoạch được đẳng cấp đầy đủ cao che chở, cũng cần một định giờ gian, hắn dứt khoát đi vào một gian phòng nhỏ bên trong, ngồi xếp bằng tại giường gỗ bên trên nghỉ ngơi. Vì giải quyết rơi tội nghiệp tập hợp thể, tôi hiểu khai thác lấy tổn thương đổi giết phương thức, cắt giảm lang kỵ sĩ cùng thánh ca đoàn thành viên số lượng, cho nên hắn thương thế có thể nghĩ, tại thương thế triệt để khôi phục, lại tự thân trạng thái đến đỉnh phong phía trước. Hắn tuyệt sẽ không hướng chí cao thánh sở xuất phát, kia là cuối cùng quyết chiến chi địa, có thể hay không còn sống rời đi từ tịch thành, liền muốn xem chí cao thánh sở bên trong tình huống như thế nào. Minh tưởng màu xám thị nữ trị liệu sau, tôi hiểu trạng thái đã khá nhiều, lồng ngực bên trong bực mình cảm giác không còn sót lại chút gì, các tạng khí cũng không lại đau đớn, màu xám thị nữ trị liệu năng lực trước sau như một tin cậy. Lần này rèn đúc cùng tăng lên trang bị mặc dù thành công, nhưng ủy thác ác ma thợ rèn sửa chữa ba cái danh chế thức minh văn nền móng bị ác ma thợ rèn sửa chữa đến báo hỏng, đây là khó tránh khỏi. Minh văn nền móng là nhạc viên trận doanh độc hữu tài nguyên, ác ma thợ rèn mặc dù gặp qua này đồ vật, nhưng đã không rèn qua, cũng không xâm nhập nghiên cứu qua, trước đó chỉ nói là thử xem, nguyên thoại là có chín thành xác suất không sửa được. Coi như thế, tôi hiểu vẫn như cũ ủy thác ác ma thợ rèn hỗ trợ sửa chữa, bởi vì mặt khác thợ rèn căn bản không chấp nhận này ủy thác, không đúng, dịch thực nguyện ý tiếp nhận này ủy thác, nhưng tôi hiểu phát hiện, dịch không phải có nắm chắc tu này ba cái danh chế thức minh văn nền móng, mà là tưởng mấy truy đi xuống đem này đập ra, nghiên cứu một chút bên trong kết cấu. Hiện tại xem ra, sửa chữa ba cái danh chế thức minh văn nền móng phương diện, tìm dịch cùng ác ma thợ rèn, giống như không có khác biệt lớn, cái trước là trực tiếp tạp, cái sau là thử sửa một cái, phát hiện căn bản tu không rõ, cũng là thượng rèn đúc truy tạp. Bằng không mà nói, tôi hiểu nghĩ không ra là cái gì sửa chữa pháp, có thể đem ba cái danh chế thức minh văn nền móng tu thành bã vụn, toái đến so qua cái sàng có tế. Tuy nói ác ma thợ rèn nói thẳng, lại để cho hắn đánh lên 3 năm cái minh văn nền móng, hắn liền có thể làm rõ ràng này đồ vật kết cấu cùng nguyên lý, từ đó có thể tiến hành lương hảo sửa chữa, nhưng cân nhắc đến minh văn nền móng giá cả cùng thưa thất trình độ, tôi hiểu lựa chọn không nhìn điểm ấy. Không cần phải nói đều biết, ác ma thợ rèn là coi trọng Tô Hiểu hiện tại đeo minh văn nền móng nộ tượng, cũng không phải là tưởng chiếm thành của mình, mà là tưởng đập ra, nghiên cứu một chút bên trong kết cấu. Tô Hiểu cầm lấy một bên trở vào bao bên trong trạm long thiểm, vì chế tạo vỏ đao cùng tăng lên huyết vũ, thế nhưng là tiêu hao 2 viên quý giá tà thần linh hồn, cộng thêm trọn vẹn 100 sở thời không chi lực, còn có mặt khác thượng vàng hạ cám tài liệu quý hiếm, này còn là ác ma thợ rèn tịch thu rèn đúc phí, cùng với đối phong ma rất hài lòng, kế tiếp ác ma thợ rèn còn tự thêm chút vật liệu. Tô Hiểu xem xét mới vỏ đao phong ma thuộc tính còn không thấy được, nhắc nhở xuất hiện trước. Nhắc nhở, ngươi đã thu hoạch được thủ kiện khởi nguyên cấp trang bị. Ngươi thu hoạch được quyền hạn, cao cho điểm hàng định. Nhắc nhở, tấn thăng cửu giai hoặc là thu hoạch được thủ kiện khởi nguyên cấp trang bị, liền có thể kích hoạt này quyền hạn. Khởi nguyên cấp trang bị, cho điểm vì 1.500-3.000 điểm. Trang bị có duy nhất đặc tính, mỗi cái thế giới có khả năng sản xuất đầy cho điểm khởi nguyên cấp trang bị có hạn. Thông qua hư không chi thủ cùng nhạc viên công chứng chế tạo ra được nguyên cấp trang bị, đem không nhận nơi sản xuất hạn chế. Trước đó không cách nào xem xét ngân nguyệt chi nhận cho điểm, tôi hiểu liền biết được điểm ấy. Khi đó còn cho rằng, nhất định phải tấn thăng cửu giai mới có thể thu được này quyền hạn. Hiện tại xem ra, lần đầu thu hoạch được khởi nguyên cấp trang bị cũng có thể đem kích hoạt. Đóng lại nhắc nhở, tôi hiểu tiếp tục xem xét mới vỏ đao thuộc tính. Phong ma, nơi sản xuất, luân hồi nhạc viên công chứng. Phẩm chất, khởi nguyên cấp. Thuộc loại, vỏ đao, tự thích ứng. Độ bền, 210-210 điểm. Trang bị nhu cầu, diệt pháp chi ảnh. Cơ sở hiệu quả, làm trảm long thiểm ma nhận năng lực chưa tiến vào làm lạnh giai đoạn phía trước, liệp sát giả lấy trảm long thiểm sở tạo thành đao thuật tổn thương, đem ngoài định mức bổ sung địch nhân 1.53% lớn nhất sinh mệnh giá trị năng lượng ăn mòn tổn thương. Nhắc nhở, này tổn thương sẽ tại 1.53 giây bên trong đạt tới tối đại hóa, trong lúc chịu người công kích đem khó có thể đại lượng tụ tập thân thể năng lượng. Trang bị hiệu quả 1, phong ma, chủ yếu thụ động làm diệt pháp chi nhận trở vào bao sau, có thể để nhận chi ma linh tiến vào phong ngủ trạng thái. Nhắc nhở, tiến vào phong ngủ sau, nhận chi ma linh đem sẽ không tiếp tục ngoại phóng hỗn loạn giết tưởng, từ đó phòng ngừa xung quanh sinh linh lâm vào cuồng loạn nộ sát trạng thái bên trong, vũ khí chủ thiên nhiên miễn trừ này dị thường trạng thái. Nhắc nhở, nhận chi ma linh tiến vào phong ngủ trạng thái sau, đem tăng tốc đối thôn vệ bản nguyên năng lượng tiêu hóa tốc độ. Trang bị hiệu quả 2, ma linh tỉnh lại. Chủ yếu thụ động này đặc tính tạm thời chưa có pháp kích hoạt. Nhắc nhở, làm liệp sát giả trí tôn phong nhận năng lực đạt tới LVS sau, nhưng kích hoạt này đặc tính. Nhắc nhở, tại kích hoạt này đặc tính sau, này đặc tính đem theo bản trang bị bên trên bốc ra, chuyển biến làm liệp sát giả tự thân nắm giữ năng lực, này năng lực có thể tạm thời đem nhận chi ma linh triệt để tỉnh lại, khiến cho tiến vào cuồng phệ trạng thái, từ đó thôn phệ không chết đặc tính địch nhân bản nguyên năng lượng, lấy đạt tới đem này tiêu diệt mục đích. Nhắc nhở, tại này năng lực bị bóc ra sau, phong ma đao vỏ đem được đến một loại năng lực mới, lại này năng lực tất định là tăng thêm cuồng phệ trạng thái bên trong nhận chi ma linh. Trang bị hiệu quả 3, vườn vỏ, thụ động trảm long thiểm ở vào trở vào bao trạng thái lúc, sắp mở bắt đầu xúc thế, thông qua chậm chạp tiêu hao linh hồn năng lượng, tăng lên lần sau trảm kích uy lực cùng rút đao tốc độ, xúc thế bên trong, đem mỗi giờ tăng lên 3.5% cường độ công kích cùng 1.5% rút đao tốc độ, cao nhất có thể tăng lên 65% cường độ công kích cùng 32% rút đao tốc độ. Nhắc nhở, này cường độ công kích tăng thêm, chỉ có thể bảo trì một lần trảm kích, lại vô luận lần này trảm kích phải trang mệnh bên trong địch nhân, quân sẽ tiêu hao hết lần này xúc thế hiệu quả. Cho điểm, 3000 điểm, khởi nguyên cấp trang bị cho điểm vì 1.500-3000 điểm. Giới thiệu văn tắt: Thí thần phạt ác, phong ma giả, có thể chạm lục không chết, không chết cũng vì ma linh chi thực lương. Giá cả: không cách nào bán ra. Tra xét xong phong ma thuộc tính, Tô Hiểu xác định một cái chuyện, này đao vỏ là đối diện pháp lượng thân định chế, chắc hẳn trước kia ác ma thợ rèn cũng vì những thứ khác diện pháp chế tạo qua cùng loại vỏ đao. Mới nhìn phong ma thuộc tính, là cơ sở hiệu quả cùng trang bị hiệu quả bà tăng thêm rõ ràng hơn, nhưng không thể nghi ngờ là phong ma hiệu quả cùng ma linh tỉnh lại, mới là này đao vỏ chủ yếu sở tại. Trước mắt chạm long tiệm nhận chi ma linh, còn không cần tiến hành phong ma, chí ít tại Tô Hiểu cảm giác bên trong, tạm thời còn không có này cái tất yếu. Hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có, nghĩ đến đây, Tô Hiểu ra phòng nhỏ, đi tìm ác ma thợ rèn. Vừa tới rèn đúc gian, nên đón Tô Hiểu, là ác ma thợ rèn không quá thân mật ánh mắt, như vậy nhiều ngày, ác ma thợ rèn vẫn luôn hỗ trợ không ràng buộc chế tạo trang bị, trước mắt tình huống là, mấy ngày gần đây bên trong, nếu là Tô Hiểu nhắc lại nhượng lại ác ma thợ rèn hỗ trợ chế tạo cái gì, lớn nhất khả năng là đối diện chúng vào một thiết truy. Bất quá khi biết Tô Hiểu là tới dò hỏi nhận chi ma linh cuồng vệ trạng thái sau, ác ma thợ rèn hai mắt nhìn nhau thân mật một chút, nhưng cũng không nói quá nhiều, chỉ nói, sau này ngươi gặp được khó chơi vực sâu sinh sôi vận, liền biết nhận chi ma linh có nhiều quan trọng. Trở lại nghỉ ngơi phòng nhỏ bên trong, ngồi xếp bằng tại giường gỗ bên trên Tô Hiểu, đem chạm long thiểm ra khỏi vỏ một đoạn, ác ma thợ rèn ý tứ đã là rất rõ ràng, tấn thăng cửu giai, khoảng cách cùng vực sâu sinh sôi vật chiến đấu đã không xa. Bình thường vực sâu sinh sôi vật còn tốt, nhưng có chút vực sâu sinh sôi vật, này có được không chết, bất diệt đặc tính, dù là lần này đem này giết chết, đều đốt thành tro, nhưng không qua mấy ngày, này vực sâu sinh sôi vật lại xuất hiện. Đối đầu này loại cực độ khó chơi vực sâu sinh sôi vật, mọi việc đều thuận lợi chém giết đều không tác dụng, hoàn toàn miễn trừ chém giết, là này loại vực sâu sinh sôi vật độc hữu đặc tính, mà khác tồn tại, dù là lại cường, cũng đều không thể miễn trừ chém giết, trừ phi thông qua chém giết năng lực kích hoạt đồ bên trong phán định, đây là đánh gây tính miễn trừ chém giết năng lực, mà không phải hoàn toàn miễn trừ chém giết. Huống chi, này loại vực sâu sinh sôi vật không chỉ có là không chết, bất diệt, còn có cường hạn ăn mòn tính, đồng hóa tính, tái sinh tính, tính ăn mòn, đừng nói đánh lâu dài, gặp được sau, mấy cái đối mặt giải quyết không xong, đại khái suất liền tắm. Đời trước diệt pháp nhóm thường xuyên đối phó này đó tồn tại đáng sợ, nếu chém giết đối này đó tồn tại đáng sợ vô hiệu, liền làm nhận chi ma linh ngắn ngủi tiến vào cuồng phệ trạng thái, từ đó thôn phệ hết này loại vực sâu sinh sôi vật bản nguyên, lại để cho nhận chi ma linh chậm rãi tiêu hóa hết cái này bản nguyên, triệt để tiêu diệt này đó đáng sợ vực sâu sinh sôi vật. Chương 3625, lựa chọn 2. Chương 57, lựa chọn 2. Tô Hiểu giống như biết, vì sao có chút cao giai thế giới thái độ, đối diện pháp là đã hận đến hàm răng ngứa, lại ôm có nhất định hoan nên thái độ. Hận đến hàm răng ngứa, là bởi vì diện pháp cường đạo bản cấp sạch. Khục, là diệt pháp tài nguyên hợp lý phân phối, có khi tương đối khó lấy tiếp nhận. Mà hoan nên thì là bởi vì, một khi cái nào đó thế giới bên trong xuất hiện này loại bất tử bất diệt vực sâu sinh sôi vật, sẽ nên đón ác mộng bản tai nạn, nói này loại vực sâu sinh sôi vật, một con là đủ làm một cái thế giới diệt vong, kia một chút cũng không khoa trương. Vĩnh quang thế giới nội quan những cái đó diệt thế cấp tộc đàn, có không ít chính là này loại vực sâu sinh sôi vật sở nhiều sóng mà thành, những món kia nhiều sóng đến liền cuồn phệ trạng thái nhận chi ma linh, đều không thể triệt để tiêu hóa này bản nguyên, cũng chỉ có thể thông qua nhận chi ma linh tạm thời tù khốn này bản nguyên. Sau đó đem này nhốt vào vĩnh quang thế giới. Nghĩ như thế, Tô Hiểu trong lòng đối vĩnh quang thế giới định vị một chút liền rõ ràng, hắn sau này nếu là gặp được đã không cách nào chém giết, cũng vô pháp lấy nhận chi ma linh tiêu hóa này bản nguyên vực sâu sinh sôi vật, liền đem này ném vào vĩnh quang thế giới. Theo Tô Hiểu, này loại không có lý trí, thậm chí tại không có bản thân khái niệm tồn tại đáng sợ, thật không cần phải cùng với cùng chết, gặp được chính là nhận không may, đem này xử lý. Buông xuống trở vào bao bên trong trạm long điểm, Tô Hiểu đem huyết vũ lấy ra, kinh một lần sau khi tăng lên, huyết vũ đã theo thế đội thứ 3 bá chủ cấp trang bị, tấn thăng đến thế đội thứ 2. Huyết vũ nơi sản xuất, bá chủ sinh vật thánh linh điểu. Phẩm chất, bá chủ cấp. Thuộc loại, đặc thù trang bị. Độ bền, 25-25 điểm. Trang bị nhu cầu, mị lực thuộc tính 5 điểm trở xuống. Tốt đẹp sử dụng hiệu quả, mị lực thuộc tính 2 điểm trở xuống. Tốt nhất sử dụng hiệu quả, mị lực thuộc tính 0 điểm trở xuống. Trang bị hiệu quả 1, ác chi phong hoa, chủ động huyết vũ sẽ tại thời gian ngắn bên trong phá toái, cũng bám vào đến địch nhân bên ngoài thân, hiệu quả kéo dài 10 phút, tại này trong lúc, địch nhân sở phóng thích trị liệu loại kỹ năng, đem đối địch phương nhân viên tạo thành ngang nhau chân thực tổn thương hiệu quả. Nhắc nhở: như bị huyết vũ phụ thuộc địch quân đơn vị tại 20 giây bên trong chưa sử dụng trị liệu loại năng lực, đem phát động chết ngay lập tức hiệu quả. Nhắc nhở: ác chi phong hoa, chủ động, có truyền lại tính, như bám vào người tử vong, đem tự động phụ thuộc đến tiếp theo cái trị liệu hệ địch quân nhân viên bên ngoài thân, kéo dài thời gian thiết lập lại. Nhắc nhở: bị huyết vũ sở phụ thuộc địch quân đơn vị, như đối huyết vũ người nắm giữ, Tô Hiểu, phóng thích trị liệu loại năng lực, lần này hiệu quả trị liệu đem tăng lên 5 lần. Nhắc nhở: ác chi phong hoa, chủ động, đem tiêu hao này trang bị 5 điểm độ bền. Nhắc nhở: này trang bị độ bền chỉ có thể tại luân hồi nhạc viên nội tu lý. Trang bị hiệu quả 2, chiều sâu tổn thương, chủ động huyết vũ sẽ tại thời gian ngắn bên trong phá thoái, cũng bám vào đến trị liệu hệ địch nhân bên ngoài thân, hiệu quả kéo dài 72 giờ, tại này trong lúc, địch nhân sở phóng thích trị liệu loại kỹ năng, ban đầu đem đối địch phương nhân viên tạo thành bình thường hiệu quả trị liệu, nhưng tại lần này trị liệu kết thúc sau, thừa nhận trị liệu địch quân đơn vị, đem tại sau này tùy cơ thời gian bên trong, thừa nhận lần này trị liệu cường. Độ 3.9 kéo dài tính chân thực tổn thương, như thừa nhận 1000 điểm hiệu quả trị liệu, làm trị liệu kết thúc sau 1600 giây bên trong, được chữa trị người đem thừa nhận 3900 điểm chân thực tổn thương. Nhắc nhở: làm địch nhân chết bởi này trị liệu phản vệ tổn thương sau, đem thừa nhận làm liệp sát giả đánh chết. Nhắc nhở: này trạng thái hạ, huyết vũ có được cực mạnh ẩn nấp tính, nhưng lần tránh 96.7% trở lên trinh sát hiệu quả, lại không thể bị tinh lọc, cưỡng chế bóc ra chờ. Nhắc nhở, làm kéo dài hiệu quả kết thúc lúc, liệp sát giả có thể không xem khoảng cách, cưỡng chế thu hồi huyết vũ. Nhắc nhở, chiều sâu tổn thương, chủ động, đem tiêu hao này trang bị 10 điểm độ bền. Nhắc nhở, này trang bị độ bền chỉ có thể tại luân hồi nhạc viên nội tu lý. Cho điểm, 2350 điểm. Giới thiệu văn tắt, thánh khiết chi chim bị máu tươi xâm nhiễm, nàng trước khi chết gào thét, chú định chỉ có ác đồ mới có tư cách sử dụng huyết vũ ác chi hoa bổ xẹo. Giá cả, không cách nào bán ra. Huyết vũ loại thứ nhất đặc tính giống như trước đây, chỉ bất quá cường độ có tăng lên, hóa ra là kéo dài 5 phút đồng hồ, hiện tại đạt đến 10 phút. So sánh nguyên bản hiệu quả, mới xuất hiện năng lực thì tương đối thú vị, này năng lực lặng yên không một tiếng động, bị huyết vũ leo lên trị liệu hệ chính mình đều khó có thể phát hiện. Nhưng tại lúc sau 72 giờ bên trong, này danh trị liệu hệ sẽ thành đồng đội ác ngộng, hắn tại trị liệu đồng đội sau, ban đầu sẽ không có dị dạng, nhưng tại sau này 1600 giây cái nào đó thời gian điểm thượng, thừa nhận hắn lần này trị liệu đồng đội, lại đột nhiên đã bị kéo dài tính chân thực tổn thương. Thương hại kia là trước kia lần kia trị liệu cường độ 3.9 lần, ví như tại nguy nan trước mắt, một nhóm người chính cùng cường địch chém giết, hàng phía trước ngăn trở địch nhân cận chiến hệ chúng vào lần này, nói này cái tiểu đội sẽ tại thời gian ngắn bên trong đoàn diện, cũng một chút không khoa trương. Coi như vận khí tốt, được chữa trị người là tại chiến đấu kết thúc sau, mới thừa nhận kéo dài tính chân thực tổn thương, gặp đến như thế bất ngờ tập kích, được chữa trị người sẽ ngay lập tức hướng đội ngũ bên trong trị liệu hệ xin giúp đỡ, nhưng hắn cũng không biết, chính mình tiểu đội bên trong tin cậy đại vũ em, đã hóa thành độc mãi, trị liệu càng nhiều, lát nữa hắn chết bất đắc kỳ tử liền càng nhanh. Đơn giản mà nói, huyết vũ loại thứ hai năng lực chính là cho trị liệu hệ bổ sung kế tiếp chân thực tổn thương, hiệu quả mặc dù đơn giản, lực sát thương nhưng phá lệ kinh người. Tôi hiểu cảm giác, này loại trạng thái hạ huyết vũ là ám sát hình trang bị, chỉ cần đối địch đối tiểu đội trị liệu hệ sử dụng, kế tiếp liền không cần phải để ý đến, 3 ngày bên trong, kia tiểu đội có hơn 9 thành sát suất toàn diệt. Ngoại trừ làm ám sát hình trang bị dùng, sau này tại cùng một đám địch nhân giao chiến lúc, như không cách nào một lần đem này bằng diệt, hoàn toàn có thể tại một trận chiến đấu thắng lợi bên trong, cố ý thả chạy may mắn còn sống sót trị liệu hệ, sau đó lặng yên không một tiếng động đem huyết vũ leo lên tại này trên người, làm này hóa thành độc mãi về đơn vị, càng kỳ diệu hơn là, này độc xưa cũng không biết chính mình là độc mãi. Bên ngoài có người tìm ngươi. Cô lỗ vừa đi vào phòng nhỏ, nàng cước bộ nhất đốn, nguyên nhân là nàng không gian ý thức bên trong thánh thi linh hồn ba động đống nhiên mạnh lên cũng tỉnh lại. Theo bị thánh thi cuốn lên đến hiện tại, cô lỗ chưa hề tại thánh thi hồn thể bên trên cảm thụ qua như vậy mãnh liệt cảm xúc ba động, cảm giác kia liền giống bị ném vào một đám lao hổ bên trong mèo, toàn thân sù lông đến cùng bị sét đánh đồng dạng. Người tay bên trong cầm là cái gì? Thánh thi mở miệng, ngữ khí bên trong cảnh giác không che giấu chút nào. Tô Hiểu không nói chuyện, đem huyết vũ thu hồi, huyết vũ này loại trang bị nội tình, tự nhiên là không thể bị thánh thi biết được, dù sao này vị thế nhưng là bát giai nhất cường trị liệu hệ khế ước giả, muốn là đối phương nhìn thấy huyết vũ thuộc tính, sẽ chỉ có hai loại kết quả, một sau này nhìn thấy Tô Hiểu, xoay người rời đi, thời khắc cùng Tô Hiểu bảo trì 20 cây số trở lên khoảng cách an toàn, hai nghĩ hết biện pháp phá đi huyết vũ, nếu không trong lòng khó có thể bình an. Cân nhắc đến về mặt chiến lược chiến lệnh, thánh thi nếu là lựa chọn loại thứ hai sách lược, nàng đại khái suất sẽ trở thành huyết vũ đầu tiên thể nghiệm người. Không để ý tới thánh thi cảnh giác, Tô Hiểu hỏi, ai tới tìm ta? Quả đen nữ lưu lại này câu nói, cô lỗ mang thai nghe âm nhạc rời đi, lúc sau chiến đấu nàng tuyệt sẽ không tham dự, có đảm phách cùng muốn chết là hai khái niệm. Tô Hiểu ra đại giáo đường, đi vào sương mù tỏ khắp tiên giấc đình viện bên trong, quả nhiên quả đen nữ chính ngồi tại khô cạn đài phun nước bên cạnh, trên người khoác màu đen vũ y, khí tức suy yếu, ta sắp chết. Quả đen nữ ngẩng đầu, nàng đấy mắt vẫn như cũ đen nhánh, trong mắt lại trở thành màu trắng loáng, này đại biểu nàng tại hao tổn sinh mệnh lực chống cự lại cái gì. Tô Hiểu không nói chuyện, nhưng đã đoán được quả đen nữ ý đồ. Ta ngộ nhập hang khu, bị vực sâu sinh sôi vật tan mòn, kỳ quái là tử linh chi thư không cho phép những địch nhân khác giết chết ta, nhưng đối ta bị vực sâu sinh sôi vật tan mòn mà chết, nó cũng không định ngăn cản, cho nên ta sắp chết, ngươi sẽ ở ta nơi này lần trở về áo thuật vĩnh hằng tinh phía trước nhìn ta chết. Ta thế nhưng là còn không có đem tử linh chi thư mang về. Quả đen nữ nhếch miệng cười, nếu không phải là áo thuật vĩnh hằng tinh xuất thân, đại khái suất trở thành luân hồi nhạc viên khế ước giả, hoặc là nói trở thành liệp sát giả cũng rất có thể. Kỳ thật nàng tới nơi đây chính là thử thời vận mà thôi, bởi đó phía trước quá mức không may, bị vực sâu sinh sôi vật để mắt tới, trước mắt nếu là chết ở chỗ này, kia cũng không có cách, nếu là không chết, liền kiếm lời. Ngươi sẽ liền như vậy bỏ mặc ta chết? Không biết tại sao, ta hiện tại tâm tình phi thường hảo. Tô Hiểu xem ngồi dựa vào khô héo đầm nước bên cạnh quả đen nữ, một bên bố bố ông, a mô, bạn hạ phát giác đến hắn ánh mắt sau, bọn chúng ba cái dần dần dựa sát vào đến cùng nhau, liền kém lẫn nhau ôm cùng nhau, bởi vì Tô Hiểu giờ phút này ánh mắt, để bọn chúng nhớ lại bị đại tu trải qua. Tô Hiểu hướng đại giáo đường đi đến, đằng sau gian nan đứng dậy quả đen nữ, đi tới, mặt bên trên lần nữa hiện ra tươi cười, bị mưu hại được đều nhanh cùng không khí đấu trí đấu dũng nàng, rốt cuộc lật về một ván, hiển nhiên, nàng cũng không biết trị liệu quá trình bên trong sẽ tao nộ cái gì khó quên trải qua. 8 giờ sau, ngồi dựa vào khô cạn đài phun nước bên cạnh quả đen nữ mơ màng tỉnh lại, nàng nghi hoặc nhìn quanh xung quanh, lúc sau đưa tay, xem chính mình bao vây lấy bằng vải tay phải. Đối với trước đó này 8 giờ gian trải qua, quả đen nữ ấn tượng bên trong trống rỗng, nàng có thể cảm giác được, này không phải bị cắt rời bộ phận ký ức, mà là ra nguyên nhân nào đó, nàng chính mình đem này bộ phận ký ức phong cấm, tựa hồ tại đây chỉ có mấy tiếng trí nhớ bên trong, bao hàm khó có thể tưởng tượng sợ hãi cùng đau đớn. Ân. Quả đen nữ nheo lại con ngươi, trong lòng hồ nghi, vì sao nàng thương thế khỏi hẳn như vậy nhiều, cùng với nàng lại như thế nào đi vào này? Đây là thứ quỷ gì? Quả đen nữ nhìn chằm chằm chính mình trong lòng tay trái bên trên một viên ấn ký, tuy nói này ấn ký tại dần dần biến mất, nhưng nàng luôn cảm giác này đồ vật xem giống như nhưng kích phát một lần khế ước, một loại phi thường cảm giác không ổn, lượn lờ tại nàng trái tim. Quả đen nữ lách mình rời đi yên giấc đình viện, ngoài trăm thước đại giáo đường đỉnh, Tô Hiểu một tay đặt tại một chương đồng bệnh tại phía trước trên giấy da dê. Khế ước thành lập. Tấm da dê biến mất, cách đó không xa đột nhìn thấy này một màn sau, đồng diễm lương thực mấy phần, đối này loại một lần khế ước, hắn cảm thấy rất hứng thú. Tô Hiểu trở lại đại giáo đường bên trong, hắn lúc này trạng thái đã khôi phục lại đỉnh phong, là thời điểm hướng chí cao thánh sở xuất phát. Ta này không có vấn đề. Riad đưa tay, hắn trên ngón trỏ đã đeo mai chiếc nhẫn, đây là hấp thu đại lượng nhân tạo nguyên thạch chứng minh vật. Một bên đột cũng là như thế, hắn màu tím đậm âu phục lồng ngực nơi, cài lấy mai châm ngực, này đồng dạng là chứng minh vật. Bố bố ông, A Mộ, bạn hạ cũng đều chuẩn bị thích đáng, nếu như tại chí cao thánh sở bên trong xảy ra chiến đấu, A Mộ chính là lần này ta hệ, về phần có thể ngăn cản bao lâu, này cũng không rõ ràng. Một đoàn người đi vào truyền tống trang bị sở tại phòng nhỏ bên trong, theo không gian truyền tống bị kích hoạt, xung quanh hết thảy đều mơ hồ chỉ chốc lát, làm cảnh tượng chung quanh khôi phục rõ ràng lúc, mọi người đã ở vào chuộc tội điện tiền điện bên trong. Ra thiên điện, đi vào chuộc tội điện bên trong cánh cửa phía trước, xuyên thấu qua đánh mở cửa phiến, cửa bên ngoài cảnh tượng hoàn toàn u ám, màu xám dạng đông vật từ bên trên rơi xuống, giống như biểu tượng tử vong màu xám đông tuyết rơi xuống, mặt đất là xốp bụi bặm, để địa hình đồi núi tung hành. Đi tại xốp bụi bặm bên trên, tiến lên ước hơn 10 phút sau, một tòa nguy nga kiến trúc đứng vững tại phía trước, là chí cao thánh sở. Cao mấy chục mét đối mở cửa lớn đứng vững, hai bên cánh cửa bên trên các có hai viên đối xứng khóa bản, lúc này, này bốn khối khóa bản toàn bộ mở ra, đại biểu Tô Hiểu thông qua bốn môn thí luyện, theo thứ tự là Thánh Ca thí luyện, Sói Chi thí luyện, Thánh Nữ thí luyện, cùng với sau cùng Tội Chi thí luyện. Tung bay màu xám trong bông tuyết, Tô Hiểu hai tay đẩy lên cự đại cánh cửa, theo tiếng oanh minh, cánh cửa mở ra, từng đạo màu đen đu hồn theo khe cửa bên trong tuôn ra, theo Tô Hiểu mặt bên cạnh, bụng bên cạnh trở vị trí lướt qua. Này ngàn vạn hắc ám linh hồn theo khe cửa bên trong tuôn ra cảnh tượng, thoạt nhìn đã hùng vĩ, lại khiến người ta đáy lòng phát lạnh, làm Tô Hiểu dừng lại đẩy cửa lúc, hắn trên người đã xuất hiện từ hắc vụ cấu thành áo choàng cùng như ẩn như hiện vương miện. Đi vào chí cao thánh sở bên trong, trăm mét cao cự điện, khiến người ta cảm thấy phảng phất đi vào cự nhân tạo dựng nguy nga kiến trúc bên trong, lọt vào tầm mắt bên trong chi cảnh hiện trống trải, mặt đất phủ lên đá cẩm thạch, chỉ bất quá, đá cẩm thạch mặt đất đã bị ăn mòn đến thô ráp, rách nát. Tiến lên mấy chục mét sau, một cái cao mười mấy mét cánh cửa ngăn trở đường đi, Tô Hiểu lấy ra thánh sở chìa khóa, cùng cụt một tiếng, chìa khóa bị tự hành hấp thụ đến lô khóa bên trong. Cùng cụt đát, chìa khóa tự hành chuyển động, tổng cộng 3 tầng cửa kim loại hóa thành rất nhiều khối, co lại đến xung quanh vách tường bên trong. Một chỗ khoáng đạt thần điện đập vào mi mắt, thần điện nhất bên trong là đứng vững nham thạch cao tọa, theo Tô Hiểu đám người đi vào thần điện bên trong, phía sau 3 kim loại nặng cánh cửa ẩm vàng khóa kín. Màu xám nhưng chất cực kỳ ngưng thực bia đá, tại thần điện trung tâm nơi dâng lên, Tô Hiểu đi vào cao hơn 5 mét bia đá phía trước, xem mặt trên rậm rạp đường vân sau, hắn hiểu được bị tuyển giả có thể làm ra loại nào lựa chọn. Bị tuyển giả tại thông qua 4 môn thí luyện sau, đã là chứng minh tự thân cường đại, cũng có tiến vào chí cao thánh sở tư cách, hoặc là nói, là tới chí cao thánh sở lên ngôi vừa tư cách. Tiếp nhận này màu xám bia đá bên trong sở phong ấn tĩnh mịch bản nguyên, thay thế vĩnh sinh chi thần tiếp tục phong ấn cái này bản nguyên, liền có thể lên ngôi vì tĩnh mịch chi vương. Nếu như Tô Hiểu làm này lựa chọn, hắn sau này đem không cách nào rời đi tử tịch thành nửa bước. Tới đối đầu, còn có một loại khác lựa chọn, kia chính là phá phong lục thần. Một khi phong ấn bài trừ, vĩnh sinh chi thần tướng bị tĩnh mịch bản nguyên triệt để ăn mòn, chiến thắng vĩnh sinh chi thần, từ đó suy yếu đối phương thể nội tĩnh mịch bản nguyên, sau đó lấy chứng minh vật đem này phong ấn, tức là lựa chọn thứ hai. Tạch tạch tạch, tinh thể tầng leo lên tại Tô Hiểu tay trái bên trên, hắn một quyền bên cạnh vung mạnh, mặc hắc vương bao cổ tay quyền trái, một quyền đem phong ấn bia đá tạm vỡ nát. Một tiếng như dã thu tiếng giống từ bên trên truyền đến, riêng là nghe được này tiếng giống, cũng là người ta trong lòng giống như đè ép khối tảng đá lớn. Đây là trực diện thần linh uy áp, không nên đem vĩnh sinh chi thần cùng những thần linh kia hệ tồn tại so sánh, cả hai chênh lệch quá lớn. Phong ấn bia đá ầm vang phá toái, đại phiến phá toái đá xám, tản mát tại Tô Hiểu phía trước, gần như đồng thời, hắn trên người từ khói đen cấu thành áo choàng cùng vương miện tiêu tán. Phá phong, thí thần. Chương 3626, đăng tràng. Chương 58, đăng tràng. Thần điện bên trong túc tịch, bị một tiếng tới từ phương xa thú giống sợ vạch phá, này thanh âm đã có thần linh uy nghiêm, cũng có mấy phần làm câm cùng mệt mỏi. Nghe được này tiếng thú gào, Tô Hiểu đã lấy ra bình dược tề. Long huyết dược tề, sử dụng sau, lớn nhất sinh mệnh giá trị tăng lên 15%, thân thể cường độ tăng lên 10%. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu còn lấy ra ngân nguyệt chi nhận, tại lòng bàn tay phải xẹt qua, không có máu tươi xuất hiện, mà là ánh trăng rơi xuống nước, nguyệt chi nhận hiệu quả thành công giá trị. Nguyệt chi nhận, thụ động 30 phút đồng hồ bên trong, tăng lên 120 điểm vũ khí sắc bén độ, tăng lên 30 điểm vũ khí công kích lực. Nguyệt chi nhận, chủ động nguyệt chi nhận kéo dài trong lúc, ngươi nhưng lần nữa kích hoạt này năng lực, kích hoạt sau, này năng lực tăng lên vũ khí sắc bén độ cùng vũ khí công kích lực đem gấp bội, tăng lên 240 điểm vũ khí sắc bén độ cùng 60 điểm vũ khí công kích lực, tại sau này 30 giây bên trong, ngươi tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, tốc độ phản ứng quân tăng lên 35%, lại vũ khí công kích đem ngoài định mức bổ sung tự thân chân thực nhanh. Nhẹn thuộc tính 3.20 nhìn phòng ngự tổn thương, vì bổ sung 842 điểm ánh trăng tổn thương. Nguyệt chi nhận ra chỉ mới vừa hoàn thành, Tô Hiểu vỗ tay phát ra tiếng, bột một tiếng phá lệ linh hoạt kỳ ảo, linh hồn tán tiết vậy ra. Linh tính chi nhận linh hồn chấn minh sắc bén, làm vũ khí tăng lên tương đương với người tự thân linh hồn cường độ 50% sắc bén độ tăng thêm, này trang bị tăng thêm hạn mức cao nhất vì 300 điểm sắc bén độ. Một bên Riad cùng một nhìn thấy Tô Hiểu lại là sử dụng dược tề, lại là tăng thêm, xem như là không thấy được, so đấu trang bị phương diện, bọn họ hai cái tăng theo cấp số cộng, cũng so ra kém Tô Hiểu chính mình, Tô Hiểu là nhạc viên trận doanh, các loại trang bị, bí bảo mua bán, có rất nhiều ổn định lại tiện lợi con đường. riêng là luân hồi nhạc viên bên trong thị trường giao dịch, chính là mặt khác trận doanh khó có thể đạt thành. Như vậy tự do, tiện lợi giao dịch điều kiện, không có tuyệt đối uy hiếp cùng công chứng, dùng không được mấy ngày, liền sẽ ra các loại vấn đề. Riad cùng một đồng dạng nghe được tiếng thú gào, lúc này hai người đều thần tình nghiêm túc, trong lòng biết, lần này là thượng ác làm. Sinh ra thánh sở bên trong có bí bảo điểm ấy, Riad cùng một đều có thể vững tin, nhưng vấn đề là, tưởng muốn cầm tới này phần bí bảo, muốn trước chiến thắng nơi đầy thần linh. Dù là trải qua thần linh thời đại kỳ biến, cộng thêm bản thế giới bị phong cấm vì bắt giai thế giới, vĩnh sinh chi thần độ mạnh có chút hạn mức cao nhất, cùng với vĩnh sinh chi thần phong ấn tĩnh mịch bản nguyên như vậy nhiều năm, chiến lược khẳng định có đại lượng hao tổn, nhưng vấn đề là, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo. Nếu là đem này đó đều nói rõ sự thật, kia Riad cùng một thái độ khẳng định là, hảo huynh đệ, ngươi lại tại kia chí cao thánh sở chờ chúng ta 5 phút đồng hồ bên trong nhất định đến, sau đó thừa dịp Tô Hiểu không chú ý, quay người liền rút lui, suốt đêm rời đi từ Tịch Thành, ai về nhà nấy. Hảo đồng đội mấy người hợp tác, tại hợp tác quá trình bên trong, liên quan tới tình báo khẳng định sẽ toàn bộ cùng hưởng, vấn đề là, này đã đến sau cùng mấu chốt, dựa theo lệ cũ, là thời điểm có phúc cùng hưởng, trước kia tại họa thế giới cùng thụ sinh thế giới, Tô Hiểu liền bị này hai cái cầu tặc tại thời khắc sống còn, lừa dối qua cùng nhau có phúc cùng hưởng, kém chút chết, trước mắt lần này, tự nhiên là muốn có qua có lại. Đây cũng là cùng hảo đồng đội hợp tác chỗ kỳ diệu, bao quát kể xạ tại bên trong, bốn người đều ngầm hiểu lẫn nhau một chút, chính là vô luận lần này hợp tác cuối cùng đâu, phát sinh như thế nào đâm sau lưng, lần sau gặp mặt nên hợp tác, còn là hội hợp làm, sẽ lựa chọn tính lãng quên lần trước bộ phận công việc. Kỳ thật Tô Hiểu cũng không lừa dối Riad cùng Mewt, hắn lấy hỗn hợp phương thức, tự thuật sự thật, tỉ như tại nói rõ vĩnh sinh chi thần cường đại đồng thời, cũng đề cập, tử tịch thành này khỏa hắc phong thụ mẫu thụ, vô cùng có khả năng lưu lại loại cây, nếu như lưu lại loại cây, 100% tại chí cao thánh sở mấy cái bảo khố bên trong. Cho nên nói, tại tới chí cao thánh sở phía trước, Riad cùng một đối vĩnh sinh chi thần cường đại, đều có sung túc chuẩn bị tâm lý, nhưng khi hắn nhóm nghe được này thanh giống như tới từ phương xa dã thú gào thét sau, bọn họ đồng thời ý nghĩ vì, chuyện không đúng, lần này tuyệt đối là thượng này diện pháp cầu tặc các làm. Hai người đồng thời hướng phía sau tam trọng cánh cửa nhìn lại, cửa đã khóa kín, xung quanh không gian ba động cũng dị thường kiên cố, không gian đều bị khóa chết, bây giờ nghĩ xuống xe, đã là không thể nào. Tuy nói là thượng ác làm, nhưng vô luận là Riad, còn là Mewt, đều không hối hận tới đây, hoặc là nói, nếu là Tô Hiểu thật không đến, quyết định từ bỏ cùng tĩnh mịch làm cái kết thúc, liền như vậy kéo, kia ngược lại sẽ là Riad cùng Mewt, cùng nhau lừa dối hắn tới đây, làm này cuộc chiến đấu bên trong, có người có thể chính diện ngăn trở vĩnh sinh chi thần. Chỉ cho nên như thế, là bởi vì nơi đây đại khái suất có hắc phong thủ loại, Riad cùng một sau lưng đều có thế lực, tuy nói này hai cái gia hỏa đều không phải người tốt, nhưng đối với thành tựu bọn họ thế lực cùng tộc đàn, bọn họ đều lựa chọn hồi báo. Điểm ấy theo trước kia tự mình mang theo vượt sâu chi vại đi họa thế giới, liền có thể nhìn ra, kỳ thật khi đó, vượt ý nghĩ là, dù là hắn chết tại họa thế giới, cũng phải đem vượt sâu chi vại lưu tại kia, nếu không ma quỷ tộc suy sụt cùng diệt vong, là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là không nghĩ tới, lần kia hắn lại gặp được kệ xạ cùng vượt sâu chi vại gặp nhau, quả thực là thiên lôi câu địa hỏa, vương bắt xem đậu xanh. Cho nên nói, Riad cùng một đều đối lần này hắc phong thụ loại tình thế bắt buộc, miệng bên trên nói xong nơi đây nguy hiểm, thượng ác là một loại, kỳ thật trong lòng đều nguyện ý tới, đây là thế lực cùng tộc đàn quật khởi thời cơ. Bị ác, lần này cần là đánh thắng, ngươi cũng không thể giành với ta loại cây. Riad nửa đùa nửa thật mở miệng. Hảo, Tô Hiểu cũng không phải là qua loa, hắn là thật sẽ không đoạn, hắn hắc phong thụ đã dài đến gần cao 7 mét, cộng thêm bồi dưỡng cây non trong lúc hắc phong thụ đại giới có bao nhiêu cao, hắn thân thể sẽ qua, cộng thêm có chút lãnh đạm, cây non liền chết cho hắn xem. Kia chính là đánh thắng, ta cùng Riad phân phối kia loại cây thuộc về. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bảo khố bên trong đến cùng có hay không loại cây, còn không thể xác định. Vượt nói chuyện lúc, lấy ra một viên đen nhánh kết tinh, đem này thả vào đến miệng bên trong, cái này khiến hắn đồng diễm, theo u xanh hóa là đen lục, đến mức hắn đều hơi có chút vượt sâu khí tức, nghĩ đến, ma quỷ tộc bị vượt sâu chi vại tai họa như vậy nhiều năm, thu hoạch hẳn là cũng không nhỏ. Ta đoán là có. Riad mở miệng, hắn lấy ra một cái đối lập nhau nguyên thủy ống trích, giống như dao găm bản cầm ngược, đâm vào lồng ngực, đem bên trong đỏ sẫm cổ thần hồn máu rót vào trái tim bên trong. Riad cùng ngược đều rõ ràng, lần này là muốn liều mệnh. Cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào liên thủ vây công cường địch cũng khác nhau, lần này nhất định phải lấy ra sở hữu áp đáy hòm thủ đoạn. Rắc, rắc. Thân điện đỉnh chóp thủy tinh cửa sổ mái nhà nổi lên hiện đại phiến rạn nứt, này đã phát ô, không lại thủy tinh trong suốt cửa sổ mái nhà, ầm vang nổ nát vụn. Đại phiến mảnh thủy tinh vỡ cùng màu xám dạng động vật cùng nhau rơi xuống, tại này đó toái vật rơi xuống đất phía trước, một đạo thân ảnh đã trước tiên rơi xuống, nó ầm vang đạp rơi xuống đất đồng thời, mang theo sóng xung kích, đem cùng nhau rơi xuống toái vật trùng thành phấn cát bã. Giống. Tầng tầng bí mật mang theo bụi diễm tiếng gầm quyết tán, làm xung quanh không gian bị chấn đến xuất hiện gợn sóng, này chính là vĩnh sinh chi thần. Nghe nói, nguyên bản tại vực sâu chiến trường bên trên cùng vực sâu cường địch giao chiến vĩnh sinh chi thần, chiến đấu lúc thân cao 100 mét, phát ra thú giống đủ để xé rách bầu trời, nổ tung mặt đất. Nhưng tại về sau từng tràng kịch biến bên trong, vĩnh sinh chi thần lực lượng bị liên tiếp suy yếu, cuối cùng cùng chúng cường giả cùng nhau tự phong bản thế giới, này đối vĩnh sinh chi thần thương tích lớn nhất, kia buộc thế phong bản, chính là lấy nó thần huyết sở sáng lập, bằng không mà nói, chỉ bằng bản thế giới chúng cường giả, không cách nào đem một cái siêu thoát nguyên sinh thế giới tự phong thành bát giai nguy hiểm nhất thế giới. Cho đến ngày nay, vĩnh sinh chi thần thoạt nhìn có cao hơn 5 mét, coi như thế, nó vẫn là bát giai nhất tưởng, hào không tranh cãi, không người có thể siêu việt bát giai nhất tưởng. Này là chuyện đương nhiên, vĩnh sinh chi thần lúc trước có thể cùng minh thần thế lực ngang nhau, cho dù trải qua đông đảo thời đại, cùng với về mặt chiến lược nhiều trọng suy yếu, cuối cùng còn có bát giai thế giới chiến lược tối thượng hạn làm trói buộc, nhưng này vị thần, không giống với những cái đó thượng vàng hạ cám thần linh hệ tồn tại, này là chân thần, một vị che chở siêu thoát nguyên sinh thế giới chân thần. Theo Vĩnh Sinh Chi Thần hiện thân, toàn bộ Tử Tịch Thành đều xuất hiện biến hóa. Đại giáo đường khu, treo tại giáo đường đỉnh cổ trùng, chẳng biết tại sao, lại bắt đầu tự hành đông đưa, phát ra kéo dài trùng vang thanh. Đại giáo đường bên trong, chính ngồi tại đèn treo bên trên, chuẩn bị yên lặng theo dõi kỳ biến cô lỗ, phát hiện ở vào đại giáo đường trung tâm nơi bàn đá kích hoạt, này bàn đá tự hành chuyển động, làm một cái trải rộng lỗ khảm cột đá nổi lên, này cột đá bên trong cắm mấy đem vũ khí, có hạng nặng truy thương, cũng có hai tay đại phủ. Bất quá cột đá bên trên, càng nhiều hơn chính là không lỗ khảm, theo hình dạng xem, này đó lỗ khảm nguyên bản hẳn là cắm xoắn ốc thương, đại kiếm, cùng với cung lưới đao trở. Nương theo này cây cột đá dâng lên, ngồi tại hai tầng chậm đại ghế đá bên trên đại chủ giáo, hướng này cột đá quăng tới ánh mắt, hắn hồn trọc, ảm đạm hai mắt bên trong, lúc đầu hiện mê hoặc, nhưng rất nhanh, hắn mắt bên trong hồn trọc đều thối lui, khô như chân gà tay, bắt lên ghế đá lan can. Két sụp đổ một tiếng, ghế đá lan can phá toái, vị thượng đã không không bóng người, lại nhìn cột đá, thân hình tiểu tụy đại chủ giáo, đã đứng tại cột đá phía trước. Cách đó không xa đèn treo bên trên, làm ám sát hệ cô lỗ, cảm giác tại điên cuồng dự cảnh, nàng lần đầu tiên phát hiện, nguyên lai đại giáo đường bên trong này gần chết lão đầu, là cái như vậy cường tợ săn. Ta sao lại dám đem đồ đao vung hướng ta thần? Đại chủ giáo nắm lấy cắm tại cột đá trong rãnh đao săn, đem này rút ra mà ra, răng cơ bản lưỡi đao bên trên đã bị tĩnh mịch chi huyết xâm nhiễm đến biến thành màu đen. Tay bên trong cầm đao săn, thân xuyên rách dưới quần áo đại chủ giáo, đi hướng đại giáo đường bên trong truyền tống trang bị. Một giây sau, truyền tống trang bị bị kích hoạt, này ba động bao phủ toàn bộ đại giáo đường, ngoại trừ chính tại rèn đúc các ma thợ rèn bên ngoài, đại giáo đường bên trong toàn bộ sinh linh đều bị truyền tống đến chuộc tội điện. Cùng lúc đó, đem Tử Tịch Thành một phân thành hai tường cao bên trên, nhất danh đầu đầy tái nhợt tóc dài, thân cao gần 3m5 tử chi dân, lập ở chỗ này, tại nó xung quanh là đại lượng đã hóa thành cặn bã tái nhợt thợ săn hải cốt. Phong ấn đã phá, tính mịch bản nguyên khôi phục, thành nội tử chi dân nhóm, tất cả đều bị chọc giận cùng tỉnh lại đến trình độ lớn nhất. Giống. Đầu đầy tái nhợt tóc dài tử chi dân, phát ra truyền khắp toàn bộ Tử Tịch Thành tiếng giống, cùng với này thanh gào thét, đem Tử Tịch Thành một phân thành hai tường cao ầm vang vỡ nát. Theo trên không quan sát, sẽ thấy cực kỳ dọa người một màn, thành nội vô luận là tử chi dân, còn là thủ thực, lại hoặc là hắc ám linh môi trở, toàn bộ như ong vỡ tổ hướng chuộc tội điện phương hướng chạy như điên. Phong cấm tính mịch bản nguyên bia đá bị phá toái, vô luận là tử chi dân, thu thực, lại hoặc là hắc ám linh ngôi, đều đối tính mịch bản nguyên không có bất kỳ cái gì sức chống cự, bọn chúng sẽ dùng hết tất cả biện pháp, chỉ vì nuốt thượng một ngụm tính mịch bản nguyên. Ô hế nơi bên trong, chỗ này dưới mặt đất kiến trúc, mặt đất đã bị máu đen lan tràn, ngủ say tại này tử chi dân nhóm bắt đầu trở nên táo bạo, cuồng loạn, chỉ bất quá ở vào trung tâm nơi tịnh bạch quan mang, để bọn chúng cũng không trùng cách nơi này, mà là nóng nảy một lát sau tiếp tục tại này ngủ say. Chuộc tội điện cửa chính phía trước, nơi đây là thông hướng chi cao thánh sở lối đi duy nhất, cửa chính hai bên hắc vụ tường. Giống như Tử Tịch Thành chỗ sâu đạo thứ hai tường cao bản, đứng vững tại mặt đất cùng không trung chi gian. Mà vào lúc này, thượng ngàn tên giáo hội kỵ sĩ chính tạo thành phương trận, thủ vệ tại chuộc tội điện cửa chính phía trước, tại bọn họ phía sau, là tay bên trong cầm xoắn ốc trường thương thánh tâm nhất, chuẩn xác mà nói, là năm vị thánh ca đoàn thành viên dung hợp làm một sau thánh tâm nhất. Tiếng bước chân tại chuộc tội điện bên trong truyền đến, thánh tâm nhất nghiêng đầu nhìn lại, nhìn thấy theo thiền điện bên trong đi ra đại chủ giáo. Tới trước đó, ta nuốt mười mấy viên nguyên thạch, cho nên thánh một, ngươi muốn tại một khắc đồng hồ sau đâm giết ta, phòng ngừa ta bị đồng hóa mất, hiện tại trẻ tuổi người thật là không tầm thường. Nhân tạo nguyên thạch cũng có thể làm như vậy ra dáng, không giống chúng ta khi đó, mô phỏng ra đều là tàn thứ phẩm. Đại chủ giáo nói chuyện lúc, từ phía sau rút ra đem tiểu cũ ngăn súng săn, hắn một tay bao săn, một tay súng săn đứng tại kia, phảng phất lại một lần nữa trở thành giáo hội thủ tịch thợ săn. Thần điện bên trong, theo Vĩnh Sinh Chi Thần hiện thân, này mà trở nên cây kim rơi cũng nghe tiếng, này vị chân thần cấp người áp bách cảm giác quá mạnh. Tô Hiểu nhìn về phía trước mấy chục mét nơi Vĩnh Sinh Chi Thần, này vị thần linh thân cao tại khoảng 5 mét, này đại biểu, nếu như muốn lấy thẳng đạp ra sức đánh đối phương, muốn có cơ hội mới được, hình thể chênh lệch vẫn còn rất lớn. Đối phương so với chính mình cao ra gấp đôi còn có dư. Nay vị thần linh đứng tại kia thân thể, cùng nhân tộc có mấy phần gần, đều là đứng thẳng người lên, chỉ bất quá hắn tại còn lại phương diện, càng có khuynh hướng dã thú. Vĩnh Sinh Chi Thần toàn thân sinh đầy bộ lông màu xám, này lông tóc thưa thớt nhưng thoạt nhìn phiêu dật, hắn đầu bên trên sinh ra con mai bản nhiều trọng phân nhánh sừng thú, khỏe miệng hai bên đều nhanh liệt đến thai hạ, đại biểu hắn có thể coi đây là vũ khí, mở ra huyết buồn đại khẩu, cho địch nhân một kích chí mạng. Chẳng biết tại sao, Vĩnh Sinh Chi Thần không có hai mắt, vốn nên sinh ra hai mắt vị trí bị san bằng, trải rộng phiêu tán màu xám yên khí lỗ thủng. Hắn đầu bên trên lông tóc hướng về phía sau xõa, rất có phóng khoáng cùng dã thú cảm giác. Làm người kiêng kỵ nhất là Vĩnh Sinh Chi Thần một đôi tay chảo, này tựa như chảo lợi chảo tứ chi, không biết đập vỡ vụn cùng bóp chết bao nhiêu cường địch. Về phần này vị thần linh năng lực, giờ phút này đã không cần lo lắng, nếu là những năng lực kia còn có thể dùng, này cuộc chiến đấu căn bản là không đánh được. Vĩnh Sinh Chi Thần đứng ở đó, hắn đã ngày giờ không nhiều, phong ấn tính mịch bản nguyên chưa từng là đơn giản chuyện, có thể kiên trì như vậy nhiều năm, đã là rất đáng gờm, không, hẳn là xưng là kỳ tích. Cũng nguyên nhân chính là như thế, đại chủ giáo, thánh tế tự lao quái vật đám người theo Vĩnh Sinh Chi Thần này phân không chết, mới càng phát ra suy yếu, đến cuối cùng gần như tại không có. Đây cũng là vì Hà lao quái vật tại cao tường thành chủ tính, lấy nghi thức triệu tới thiên ngoại sinh linh đau khổ chi nữ, từ đó cướp đoạt đau khổ chi nữ không chết, kết quả là không chết là cướp đoạt đến, còn không có qua một giờ, lao quái vật liền bị Tô Hiểu cấp chém giết. Có thể coi là Vĩnh Sinh Chi Thần cùng đã từng cường đại không cách nào so sánh, vấn đề là Tô Hiểu còn không có tấn thăng cửu giai, hắn đối đầu Vĩnh Sinh Chi Thần là nhiều trọng nhân tố đưa đến. Tô Hiểu một tay đặt tại đao chuôi bên trên, hắn không mạo muội ra tay, nên diện mà đến nguy cơ cảm quá mạnh, này loại chỉ cần rút đao liền sẽ bị đánh nát đầu cảm giác quá mức mãnh liệt. Liên vào lúc này, lập tại đối diện Vĩnh Sinh Chi Thần, đột nhiên giơ tay lên chảo, ngón trỏ đầu ngón tay chỉ vào Tô Hiểu. Nhắc nhở, ngươi được đến vĩnh sinh chi thần, chân thần, tán thành. Ngươi có thể làm ra trở xuống lựa chọn thứ nhất. Một được đến cuối cùng số định mức vĩnh sinh thần lực, từ đó thu hoạch được vĩnh sinh, nhưng cùng lúc cũng cần phong ấn tĩnh mịch bản nguyên, lên ngôi vì tĩnh mịch chi vương, tức là Bạch Vương. Hai cự tuyệt này vĩnh sinh thần lực. Tô Hiểu lúc này lựa chọn cự tuyệt, hắn đã không muốn trở thành Bạch Vương, cũng không nghĩ vĩnh sinh. Nhìn chung u ám đại lục lịch sử, đánh tan này cái huy hoàng văn minh, không phải vực sâu, không phải đại biểu cổ thần trận doanh vẫn diệt tinh, càng không phải là cuồng thú chứng, mà là rất nhiều người đều kỳ vọng thu hoạch được vĩnh sinh, là bởi vì nơi này có quá nhiều người có thể vĩnh sinh, mới khiến cho này cái thế giới từng bước một bước vào này loại hoàn cảnh. Có quang mới có ám, có lạnh mới có nhiệt, có chết mới có sinh. Lúc trước vĩnh sinh chi thần tướng vĩnh sinh chia sẻ cấp mọi người, hắn sai lầm rồi sao? Kỳ thật có một số việc không thể dùng đơn thuần đúng sai phán đoán, nếu không phải vĩnh sinh chi thần lúc trước đem vĩnh sinh thần lực chia sẻ cấp mọi người, sớm tại vực sâu xâm nhập bên trong, này cái văn minh liền diệt sạch, căn bản sẽ không có hậu tới siêu thoát vinh quang. Cơ hồ là tại Tô Hiểu cự tuyệt được đến vĩnh sinh đồng thời, hô một tiếng, hơi mở bên trong thấu bụi ngọn lửa, tại vĩnh sinh chi thần trên người hiện ra, hắn động tác nhất đốn, thần điện bên trong, này loại thần linh buông xuống đặc biệt khí tức biến mất, thay vào đó, là một loại bạo ngược, phẫn nộ, tử vong tràn đầy đến tràn ra khí tức. 3. Vĩnh sinh chi thần một cái móng vuốt chụp tại mặt đất nham thạch bản đại phiến rạn nứt, nó giờ phút này đã bị tĩnh mịch bản nguyên triệt để ăn mòn, che chở này cái thế giới thần linh, mất đi, còn lại chỉ có chết tịch cùng dã thú bộ phận. Giống. Vĩnh sinh chi thần ngửa đầu gào thét, chỉnh tòa thần điện nội bộ mặt tường ầm vang hiện ra đại phiến rạn nứt. Thế này, Tô Hiểu biết, tử chiến tại sở khó tránh khỏi, bất quá hắn cũng không có may mắn ý nghĩ, nếu không cũng sẽ không uống xong chân quý long huyết dược tề. Chúng thần chi nhãn đồng bền sau lưng Tô Hiểu, tuy nói biết rất có thể trinh sát không đến cái gì, nhưng tại tử chiến phía trước, bất cứ địch nhân nào tư liệu đều thiên kim khó đổi, lần này trở về, nói cái gì cũng phải làm một cái bất hủ cấp trinh sát trang bị, nhiều tiêu ít tiền cũng được, nếu là vẫn như cũ mua không được, sau này nhìn thấy những cái đó xào trinh sát loại trang bị hát thương, thấy một cái làm thịt một cái. Chính tại so đối với song phương trí lực thuộc tính, so đối hoàn thành, phe mình trí lực thuộc tính là địch quân. Lần, đã trinh sát đến địch quân 31.9% tư liệu. Tên, Vĩnh Sinh Chi Thần. Thuộc loại, Chân Thần. Sinh mệnh giá trị, 150%. Vĩnh Sinh Thần Lực, 3200, 3200, bởi vì tĩnh mịch bản nguyên ăn mòn, này thần lực hạn mức cao nhất đã gặp đến cự lượng suy yếu. Thử vong chi lực, vượt sâu năng lượng, lực lượng, chân thực thuộc tính, nhanh nhẹn, chân thực thuộc tính, thể lực, chân thực thuộc tính, trí lực, chân thực thuộc tính, mị lực, 12 điểm. Kỹ năng 1, thế giới gông xiềng, thế giới thụ động, LVS này đơn vị tổng hợp năng lực đã bị vĩnh cửu tính cắt giảm, toàn thuộc tính, kỹ pháp năng lực, bị động năng lực trở, quân đã bị vĩnh cửu tính cắt giảm. Kỹ năng 2, chân thực thần linh thụ động, LVS này năng lực đã không có hiệu. Kỹ năng 3, che chở thế giới chi thần, thế giới thụ động, LVS này đơn vị ở vào bản thế giới bên trong, đem không nhìn sở hữu khống chế hệ năng lực, miễn trừ sở hữu nguyên rủa, giảm ích tương đương quả, sinh mệnh giá trị 125.000 điểm, thân thể phòng ngự lực 150 điểm, giảm miễn 30% vật lý đặc tính tổn thương, giảm miễn 36% năng lượng đặc tính tổn thương. Nhắc nhở, này năng lực có được quyền ưu tiên. Nhắc nhở, này năng lực không cách nào miễn trừ tĩnh mịch ăn mòn, bởi vì bản thế giới đồng dạng tại bị đến tĩnh mịch ăn mòn bên trong. Kỹ năng 5, cổ lao chiến kỹ, thần linh thụ động, LV75 tại vực sâu chiến trường bên trên lề mề chiến đấu bên trong, này vị cổ lao thần linh tích lũy ra độc thuộc về hắn chiến kỹ, dù là không sử dụng thần linh năng lực, chỉ dựa vào này trận chiến kỹ, này vị cổ lao thần linh vẫn như cũ có được cường hãn chiến lực. Nhắc nhở, này năng lực đã gặp đến trình độ nhất định suy yếu, hiện vì đã suy yếu sau năng lực đẳng cấp. Kỹ năng 7, tử vong chi diễm, thụ động, LVS vĩnh sinh chi thần sở hữu cận chiến công kích, đều đem bổ sung tử vong diễm đem dẫn phát nội bộ dẫn đốt hiệu quả, tạo thành lớn nhất sinh mệnh giá trị 20% 3700 điểm tử vong tiêu đốt tổn thương. Nhắc nhở, đây là nháy mắt bên trong tiêu đốt tổn thương, như tại trong vòng nửa canh giờ, thừa nhận 3 lần trở lên tử vong diễm tiêu đốt, đem dẫn phát tử vong diễm táng hiệu quả. Tử vong diễm táng, tại 10 giây bên trong, tổng cộng tạo thành lớn nhất sinh mệnh giá trị 42% 5200 điểm chết vong tiêu đốt tổn thương. Cảnh cáo, như tại này trong lúc, người bị công kích sinh mệnh giá trị thấp hơn 10%, đem lập tức dẫn phát tử vong diễm bạo, đây là chết ngay lập tức tổn thương. Nhắc nhở, tử vong diễm táng hiệu quả, có được 40 giây làm lạnh thời gian, địch nhân tại phát động một lần tử vong diễm táng sau, 40 giây bên trong sẽ không lần nữa phát động này năng lực. Kỹ năng 9, giá thú chi thần, thụ động, LV72 cận chiến lúc công kích, bổ sung 1570 điểm không nhìn phòng ngự cùng sở hữu kháng tính lực lượng xuyên thấu tổn thương, cũng có nhất định xác suất dẫn đến mục tiêu hãm vào thân thể tê liệt trạng thái. Nhắc nhở, thân thể tê liệt xác suất sẽ căn cứ lực lượng kém mà định ra, thừa nhận thân thể tê liệt trạng thái sau, địch nhân thân thể phòng ngự lực đem đại phúc độ cắt giảm, tiến vào dị tổn thương trạng thái. Nhắc nhở, chỉ có cận chiến công kích mới có thể phát động này hiệu quả. Nhắc nhở, này năng lực đã gặp đến trình độ nhất định suy yếu, hiện vì đã suy yếu sau năng lực đẳng cấp. Kỹ năng 10, gào thét, thụ động, LV70 làm giã thú chi thần, này vị cổ lao thần linh gào thét đồng dạng có được lực sát thương, đem tạo thành 5 điểm, 10 điểm, 15 điểm, 20 điểm, 25 điểm, 50 điểm tổn thương. Nhắc nhở, đây là lục đoạn mắt xích tổn thương. Cảnh cáo, bởi vì vĩnh sinh chi thần. Năng lực, tại phán định bên trong, này năng lực vì cận chiến phán định. Cảnh cáo, này năng lực lục đoạn tổn thương, quân sẽ bổ sung tử vong chi diễm giã thú chi thần năng lực hiệu quả, tức là bổ sung 6 lần tử vong diễm thiêu đốt 6 lần thân thể tê liệt phán định hiệu quả. Kỹ năng 12, tĩnh mịch ý chí, thụ động, LVS này đơn vị tại triệt để tử vong phía trước, tuyệt sẽ không mất đi hành động năng lực, này năng lực đem dẫn đến mị lực thuộc tính đại phúc độ giảm xuống. Kỹ năng 14, ba thần vị, trung cực kỹ năng. Vĩnh Sinh Chi Thần có được 3 viên lẫn nhau cộng minh mệnh hồn, tại sở hữu mệnh hồn bị phá hư phía trước, hắn đem sẽ không tử vong. Mệnh hồn, mỗi viên mệnh hồn đem ngoài định mức tăng lên 100% lớn nhất sinh mệnh giá trị hạn mức cao nhất. Nhắc nhở, mệnh hồn chỉ cần còn thừa một viên, liền có thể làm mặt khác 2 viên dần dần lại sinh ra. Nhắc nhở, này năng lực bởi vì tính mịch tan mòn, đã mất hiệu. Kỹ năng 16, Tử vong quyền trượng, áo nghĩa kỹ năng, LVS làm Vĩnh Sinh Chi Thần bắt lấy một cái địch quân đơn vị sau, như mục tiêu sinh mệnh giá trị tại 50% trở xuống, hắn sẽ lấy không phán định phương thức, dẫn bạo này đơn vị thể nội sinh mệnh lực, khiến cho bởi vì sinh mệnh lực bị dẫn bạo, dẫn phát chết ngay lập tức. Nhắc nhở, đây là tính mịch bản nguyên mang đến năng lực, gần như chỉ ở bản thế giới bên trong nhưng sử dụng. Kỹ năng 17, sinh mệnh tụ hợp, áo nghĩa kỹ năng, LVS làm Vĩnh Sinh Chi Thần lấy tử vong quyền trượng dẫn đến địch nhân chết ngay lập tức sau, hắn có thể nhiếp lấy địch nhân nổ tung mà ra sinh mệnh lực, coi đây là dẫn đạo, phối hợp vượt sâu năng lượng, đại lượng khôi phục sinh mệnh giá trị, khôi phục lượng vì Vĩnh Sinh Chi Thần lớn nhất sinh mệnh giá trị 60%-90%, căn cứ tử vong mục tiêu sinh mệnh lực cường độ mà định ra. Kỹ năng 20, vượt sâu tỉnh lại. Làm Vĩnh Sinh Chi Thần sinh mệnh giá trị thấp hơn 50% sau, hắn đem không cách nào tiếp tục áp chế hắn bản năng chán ghét vượt sâu lực lượng, dẫn đến hắn tiến vào một loại khác hình thái chiến đấu. Nhắc nhở, này hình thái chiến đấu, Vĩnh Sinh Chi Thần sẽ có được cường đại bản thân khôi phục lực cùng sát thương thủ đoạn. Tô Hiểu nhìn thấy Vĩnh Sinh Chi Thần năng lực sau, ý nghĩ đầu tiên là, đây thật là kinh qua nhiều lần suy yếu, lại thần hồn đã qua đời trạng thái. Tạm không cân nhắc không cách nào chính xác năng lực, Vĩnh Sinh Chi Thần năng lực chiến đấu tạo thành, kỳ thật tương đối đơn giản thô bạo, công kích không chỉ có bổ sung tử vong diễm, còn có giá thú hiệu quả. Tử vong diễm là lớn nhất sinh mệnh giá trị tổn thương, mà cận chiến công kích bổ sung giá thú hiệu quả, nhìn như bổ sung tổn thương không cao, nhưng này đồ chơi có nhất định xác suất dẫn đến thân thể tê liệt. Cái gì là thân thể tê liệt? Tô Hiểu thẳng đạp mang đến kế tiếp khống chế hiệu quả, chính là thân thể tê liệt, lúc trước lão kỵ sĩ đều bị hắn đạp đến thân thể tê liệt, quỳ một chân trên đất, có thể thấy được này loại khống chế phán định cường thế đến đâu, miễn dịch năng lực khống chế, căn bản là miễn dịch không được này loại hoàn toàn vật lý đặc tính ngang ngược khống chế hiệu quả. Muốn chỉ là cận chiến đòn công kích bình thường bổ sung hai loại hiệu quả, kia cũng còn tốt, mấu chốt là Vĩnh Sinh Chi Thần còn có loại năng lực, này năng lực giản dị tự nhiên đến liền gọi gào thét. Gào thét sở tạo thành lục đoạn cơ sở tổn thương ngược lại là không cái gì, nhưng kinh người là, này loại tên là gào thét năng lực, không biết bởi vì cái gì, lại là cận chiến phán định, còn là 6 lần cấp độ rõ ràng cận chiến tổn thương phán định. Thừa nhận đầy Vĩnh Sinh Chi Thần một lần gào thét, phải thừa nhận tổng cộng lớn nhất sinh mệnh giá trị 172% tử vong diễm tiêu đốt, cộng thêm 36945 điểm hỗn hợp tổn thương. Chắc hẳn, này năng lực đã từng tăng mạnh, tại vực sâu chiến trường bên trên, một giống chết một phiến chẳng cảnh, hoàn toàn có thể tưởng tượng. Trừ này đó năng lực bên ngoài, Vĩnh Sinh Chi Thần còn có loại càng dọa người năng lực, một khi bị nó kia cự đại móng vuốt bắt lấy, sau đó bóp, liền là tại chỗ qua đời, này là tử vong quyền trượng đưa đến sinh mệnh lực dẫn bạo, từ đó mang đến chết ngay lập tức. Ta cam. Bạ Hạ nhìn thấy Vĩnh Sinh Chi Thần tư liệu sau, chim mắt chừng đều nhanh đuổi kịp A Ngỗ Ngưu nhãn đại, khi nhìn đến tử vong quyền trượng sau, nó có chút lá gan rung động. Bị ác hứa, tình huống không đúng. Ghi ác cái chán đều thấy mồ hôi, cho dù đối diện Vĩnh Sinh Chi Thần không ra tay, nhưng này trước giờ chưa từng có lực áp bách, làm hắn rõ ràng cảm nhận được tử vong, này loại bất cứ lúc nào cũng sẽ chiến từ nơi này dự cảnh cảm giác. Có bất diệt đặc tính hắn, đã có đoạn thời gian không cảm nhận được. Bỏ 4. Họ 4. Vai kháng Long Tâm phủ A Mộ, tay bên trong chiến phủ tung tích, cùng cụt một tiếng lơi bữa nửa không xuống đất mặt, nó đối diện phóng tới Vĩnh Sinh Chi Thần. Nhìn thấy một màn này, Ly Hạt cùng Ngột rất là cực kỳ hâm mộ, như thế tử chiến bên trong, có người xông lên trước thăm dò hạ địch nhân thủ đoạn, đương nhiên đáng quý. Giờ phút này A Mộ áo nghĩa kỹ năng lực không sợ chiến lưu điệp ra đến cực hạn, nó giống giận nhanh chân phía trước trùng, khí đông tại nó dọc đường chỗ to khắp, cái này khiến khí thế của nó đạt tới trước giờ chưa từng có đỉnh phong. Bỏ 4. Họ A Mộ hai tay cầm nắm Long Tâm phủ, đến Vĩnh Sinh Chi trước thần phương sau, nó một đũa nhảy bổ, phiêu tán khi đông chiến phủ nâng quá đỉnh đầu, đánh xuống đồ bên trong, lưỡi búa tại không khí bên trong lưu lại một đạo vụn băng vết chém, khí thế như hồng. Liên tại chiến nhận khoảng cách Vĩnh Sinh Chi thần đầu, còn kém mười mấy cm lúc, Vĩnh Sinh Chi thần đột nhiên nâng lên cánh tay phải, lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ, móng vuốt bên cạnh vùng vỗ một cái. Đông. Xung kích tại thần điện tứ tán ra, mặt đất dạng nứt dấu vết càng thêm rõ ràng, A Mộ công kích im bặt mà dừng, nó biến mất, chuẩn xác mà nói, giờ phút này A Mộ chính vị tại mặt bên vách tường bên trên kia nhân hình lỗ rách bên trong, kia lỗ rách hình dạng, xem có điểm giống một cái người tại nhảy dựng lên ném rổ. T. Lỗ rách bên trong lan tràn ra màu trắng khí đông, A Mộ theo màu trắng khí đông bên trong đi ra, nhưng đi chưa được mấy bước, nó phủ phù một tiếng bổ nhào, sau đó bất động. A Mộ viên mãn hoàn thành chính mình nhiệm vụ, ngạnh kháng Vĩnh Sinh Chi Thần một loại trung cực năng lực sau, bắt đầu tại một bên gần chết nằm ngay đơ, chỉ có thể nói, A Mộ lần này mạnh lên sau, quả nhiên càng kháng đánh. Vương nhìn thấy A Mộ thảm trạng sau, vững tin một cái chuyện, chỉ cần thừa nhận một hoặc hai lần công kích, hắn liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Liên tại Tô Hiểu nhìn chăm chú vào phía trước cường địch lúc, ẩn ẩn có tiếng la tại phía trên truyền đến, lúc đầu, hắn còn cho là chính mình nghe lầm, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện thật sự có tiếng la. A3. Thanh âm tại phía trên càng phát ra tiếp cận, cuối cùng, một đạo thân xuyên gỗ thịt váy thân ảnh, theo đỉnh chóp phá toái cửa sổ mái nhà rơi xuống, ngã xuống tại Tô Hiểu cùng Vĩnh Sinh Chi Thần gian mặt đất bên trên, còn là rắn rắn chắc chắc ngã tại kia. Lưng đau quá, đó là cái gì quỷ không gian trang bị? Cô lỗ làm bộ muốn từ dưới đất đứng dậy, nhưng nàng mới vừa một tay chống lên thân trên, liền thấy Tô Hiểu, Riad, vượt ba người, chuẩn xác mà nói, là thần tình nghiêm túc. Khí tức toàn bộ triển khai ba người. Cô lô nuốt nước miếng, tựa như đoán được cái gì, nàng toàn bộ người đều không tốt, thần sắc dần dần biến thành. Vệ đút. Vệ đút. Chương 3627, quyết chiến, 1. Chương 59, quyết chiến, 1. Cô lỗ theo cửa sổ mái nhà mà hàng, ngã xuống tại Tô Hiểu cùng Vĩnh Sinh Chi Thần gian, nhìn thấy này một màn, Tô Hiểu biết, đối chiến Vĩnh Sinh Chi Thần tỷ số thắng, theo 2.5 thành, tiêu thăng đến 3 thành tả hữu. Cái này cùng cô lỗ cùng thánh thi cá nhân năng lực không quan hệ, đối chiến Vĩnh Sinh Chi Thần, coi như là Tô Hiểu, tại cận thân sau có chút chủ quan đều sẽ tại chỗ chiến tử, cô lỗ này loại ám sát hệ tiểu gia dọn, cùng Vĩnh Sinh Chi Thần cận chiến sau chết bất đắc kỳ tử sẽ phi thường đột nhiên, khả năng mới vừa tiến lên, người liền không có. Thánh thi nhìn như là bát giai nhất cường trị liệu hệ, nhưng nàng hiện tại là cô lỗ chuyên môn vũ em, nàng hồn thể ở vào cô lỗ không gian ý thức bên trong, dẫn đến nàng chỉ có thể cấp cô lỗ chính mình trị liệu, cùng với gia chỉ tăng thêm trạng thái trở. Liên quan tới làm thánh thi chuyển rời đến Tô Hiểu không gian ý thức bên trong, từ đó phụ trợ hắn chiến đấu điểm ấy, trước đó đang đối chiến lang kỵ sĩ đội trưởng phía trước, hai bên liền thử qua. Đáng nhắc tới là, so sánh tiến vào tử tịch thành cơn ác mộng này bán khu vực, nếm thử xâm nhập Tô Hiểu không gian ý thức, là thánh thi khoảng cách tử vong gần nhất một lần, nếu không là nàng đỗng nhiên kịp phản ứng sự tình không đúng, nàng đã bị thôn phệ. Tô Hiểu linh hồn quá mức cường đại, cộng thêm hắn có phệ linh giả thiên phú, thánh thi lấy hồn thể như vậy xâm nhập lại đây, giống như là không mảnh vải che thân bị thôn phệ rơi. Chi cho nên nói cô lỗ xuất hiện, sẽ đem tỷ số thắng tăng lên tới 3 thành, chủ yếu là nàng theo cửa sổ mái nhà mà hàng, đại biểu rất nhiều nhân tố. Đầu tiên, tại Tô Hiểu đánh nát phong ấn bia đá sau, thần điện cửa ra vào đóng lại, không gian cũng phong tỏa, nhưng không nên quên, Vĩnh Sinh Chi Thần chính là từ bên trên hàng lâm xuống, nó buông xuống, làm này vững như thành đồng thần điện, xuất hiện một lỗ hổng. Này lỗ hổng đã là đường sống, cũng là loại khả năng, đại biểu nơi đây phong cấm không gian, xuất hiện một cái thông đạo, một đầu có thể kết nối ngoại giới, thậm chí tại thông qua bố trí trận đồ tọa độ, có thể kết nối thế giới khác thông đạo. Trừ cái đó ra, cô lâu còn có thể tạo được mặt khác cống hiến, đây chính là một người phần lượng máu, đối phương làm bắt giai khế ước giả, đi qua lần lượt sau khi tăng lên, thể nội siêu phàm chi huyết, phi thường hữu dụng. Tư. Dồn cụ tỉnh thơ giàu nắm chặt, đem cô lâu kéo tới Tô Hiểu người phía trước, hắn một tay bắt lên cô lâu cổ áo sau. Cảm ơn. Cô lâu đương nhiên biết tốt xấu, vừa rồi nàng vị trí vô cùng nguy hiểm, nàng chặt nói tiếp, này cuộc chiến đấu, ta nhất định xuất toàn lực, đi móc lốt. Khục, ta còn làm ở đại chiêu chung khoảng cách công kích đi. Cô lâu cỡ nào thông minh, lòng dạ biết rõ Tô Hiểu sẽ không vô duyên vô cớ cứu nàng, cho nên lập tức tỏ thái độ. Trốn đến bố bố bên kia, giảm bớt huyết dịch chảy hết lượng. Nghe nói Tô Hiểu lời ấy, bị xách theo cổ áo sau cô lỗ dùng mình một cái, lần này tình huống quá mức khác thường, Tô Hiểu không chỉ có cứu được nàng, còn làm nàng trốn đến đằng sau, phải biết, trước đó cùng làng kỵ sĩ đội trưởng tử chiến, cũng chính là nàng lẫn mất xa, nếu không chiến đến cuối cùng, Tô Hiểu đều có thể xem nàng như ám khí tế ra đi tạp làng kỵ sĩ đội trưởng. Ngươi muốn làm gì? Nô phụ, à không, ba ba. Không đợi cô lỗ nói hết lời, Tô Hiểu đã đem nàng ném ra ngoài đi. Hô. Tô Hiểu nhìn về phía trước Vĩnh Sinh Chi Thần, miệng bên trong chậm rãi bật hơi, ví như này một trạm chỉ có hắn chính mình, cùng với A Mỗ, bố bố ông, bà hạ, này trận chiến hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng may đem hai người hảo đồng đội lừa dối tới. Tô Hiểu cùng này hai người hảo đồng đội hợp tác như vậy lâu, từ đầu đến cuối không mò ra hai người nội tình, muốn nói chính diện chiến lực, là hắn nhất cường, nhưng nếu như so đấu sinh tồn lực cùng suy yếu địch nhân thủ đoạn, hắn so ra kém Riad, nếu như nói, hôm nay bại có người có thể còn sống rời đi, cái kia người khẳng định là Riad. Về phần Út, này ra hỏa càng ngày càng quỷ dị khó lường, thậm chí tại đều có vực sâu cảm giác, nhưng giống như đột này loại lừa gạt sư, dẫn thân vào vực sâu là không thể nào, càng giống là làm ra một loại biến chủng hình vực sâu năng lượng, dùng cái này lâm thời tăng thêm năng lực bản thân, làm vực sâu chi vại đời trước người nắm giữ, có này thủ đoạn không khiến người ngoài ý. Tô Hiểu là luân hồi nhạc viên liệp sát giả, cho tới nay thu hoạch được đại lượng tài nguyên, nhanh chóng mạnh lên không sai, nhưng Riad cùng Út là vẫn diệt tinh cùng ma quỷ tộc đại biểu tính nhân vật, này hai người năng lực tốc độ tăng lên, kỳ thật không thể so với hắn chậm bao nhiêu, có khi còn sẽ tăng lên so với hắn hơi mau một chút. Nghĩ đến cũng là, lúc trước họa thế giới tranh đoạt chiến, vẫn diệt tinh cùng ma quỷ tộc các có một cái danh lệch, lựa chọn làm này hai người xuất chiến, kỳ thật đã đại biểu rất nhiều chuyện. Tô Hiểu cùng này hai người hảo đồng đội, đã không phải lần đầu liên thủ chiến đấu, đương nhiên biết được hai người năng lực khuynh hướng. Nay cuộc chiến đấu bên trong, Tô Hiểu phụ trách phương diện nguy hiểm nhất, muốn chính diện ngăn trở Vĩnh Sinh Chi Thần, cũng đối này tạo thành tổn thất lớn nhất tổn thương. Liên quan tới ngăn trở Vĩnh Sinh Chi Thần điểm ấy, Tô Hiểu có mấy phần chắc chắn, Vĩnh Sinh Chi Thần gào thét năng lực nhìn như đáng sợ, lục đoạn tổn thương phán định dẫn đến 6 lần tử vong diễm tiêu đốt 6 lần giá thu tổn thương cùng 6 lần sát suất tính thân thể tê liệt, nhưng Tô Hiểu long ảnh tiềm năng lực cũng không phải bài trí, cũng không phải là muốn kéo dài khoảng cách, mà là lấy càng nhanh chóng hơn phương pháp lần tránh, tại long ảnh tiềm năng lực đạt tới LVS sau, có trở xuống đặc tính. Mới tăng đặc tính, không gian xuyên thấu trạng thái có thể bảo vệ cầm 0.23 giây, căn cứ người sử dụng ý nguyện quyết định không gian xuyên thấu trạng thái bảo trì thời gian. Trừ cái đó ra, đối Vĩnh Sinh Chi Thần tạo thành trọng thương phương diện, Tô Hiểu tay bên trong cầm bất hủ cấp 14 trạm long tiệm, tại ngân nguyệt chi nhận, linh tính chi nhận lâm thời gia trì hạ, giờ phút này trạm long tiệm sắc bén độ đã đạt tới kinh người 1062 điểm. Trừ cái đó ra, còn có đao loại vũ khí tổn thương giai vị, này loại đặc tính phán định kỳ cao vô cùng, Tô Hiểu cảm giác, cái này cùng chân thực tổn thương phán định tại một cái tầng cấp, bởi vậy có thể tưởng tượng đao loại vũ khí tổn thương giai vị năm sau, diễn sinh ra trạm kích cường độ. Mấy chục mét bên ngoài Vĩnh Sinh Chi Thần, tựa như bởi vì tĩnh mịch bản nguyên ăn mòn, tạm không chủ động đánh tới, khoảng cách như thế xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được, nên diện mà đến bạo ngược khí tức càng phát ra nồng đậm. Chanh. Trường đao ra khỏi vỏ, màu trắng loáng ánh trăng theo mũi đao tản mát, một giây sau, chỉnh cây trường đao bị thành cương ảnh năng lượng leo lên. Oanh. Tô Hiểu dưới chân đá vụn văng khắp nơi mà lên, hắn biến mất tại chỗ, một giây sau xuất hiện lúc, đã đến Vĩnh Sinh Chi trước thần phương. Nhìn thấy này một màn, Riad cùng một trong lòng ý nghĩ kinh người nhất trí, không chiến thắng cuối cùng cường địch bị Aqua, thật tờ mở khá phổ. Tối nghĩa, băng lãnh tử vong nên diện mà đến, Tô Hiểu tập kích đến vĩnh sinh chi trước thần phương sau, cảm giác được chính mình tiến vào một loại tử vong lực lượng nồng đậm lĩnh vực bên trong, hắn sinh mệnh giá trị không trở xuống, nhưng pháp lực giá trị lấy không tính nhanh tốc độ hao tổn. Nếu là bình thường cận chiến hệ gặp được này loại tình huống, làm không tốt sẽ tại chỗ tự bế, cận chiến thân thể năng lượng số lượng là phổ biến yếu hạng, Tô Hiểu là trong đó dị loại, cao tới 59348 điểm pháp lực giá trị, làm hắn ngăn kháng này tụ động hình lĩnh vực cũng không có việc gì. Khoảng cách khoảnh khắc rút ngắn đến 3 mét bên trong, một luồng kình phong đối diện đánh tới, tay bên trong cầm trường đao Tô Hiểu đột nhiên dừng tại chỗ, không chỉ có như thế, hắn còn bắt đầu ngửa ra sau thân hình. Nhận đạo đao thời. Đông. Xung quanh hết thể đều chậm lại, tại hắn cảm giác vòng bên trong, Vĩnh Sinh Chi Thần đã nâng lên một con cự đại móng vuốt, hướng hắn chụp tạp mà tới. Theo Tô Hiểu ngửa ra sau thân, hô một tiếng, cự đại móng vuốt theo hắn phía trước hiểm hiểm tập qua, sắc bén đầu ngón tay, suýt nữa xẹt qua hắn ngực. Xoẹt. Tô Hiểu vai bên trên dài áo da vỡ ra, ngay sau đó, cự đại móng vuốt đưa đến kình phong, đem hắn bị phong y và táo thổi tới bay phất phới. Tóc bị Lâm Thời thổi thành kình lì cùng khoảng tiểu tóc. 3. Tô Hiểu xung quanh mặt đất nổ bể ra một tầng, hắn dù chưa bị công kích đến, nhưng lại tại không khí bên trong lưu lại mấy quả huyết châu, toàn bộ người không lùi mà tiến tới, hướng Vĩnh Sinh Chi Thần thẳng tiến mà đi. Làm. Trường đao chém xuống, bị Vĩnh Sinh Chi Thần một cái tay khác chảo ngăn trở, này móng vuốt bên trên bao trùm một lớp bụi sắc cốt chất, không nhìn kỹ, còn cho rằng đây là thô giáp làn da, nhưng tầng này phòng ngự cực kỳ kiên cố, Trảm Long Thiểm không cách nào dùng chuyển này mảy may. Đây là đương nhiên, này song giá thú lợi chảo chính là Vĩnh Sinh Chi Thần vũ khí, đương nhiên không thể phá vỡ. Gần như không cách nào chống cự cự lực theo đao bên trên truyền đến, liền vào lúc này, một cái tay để hướng Trảm Long Thiểm đao sống lưng, đại phiến màu đen xúc tu lan tràn đến Vĩnh Sinh Chi Thần hơn phân nửa thân thể. Đột nhiên, Vĩnh Sinh Chi Thần làm ra hơi ngửa đầu động tác, nhìn thấy một màn này, Tô Hiểu trong mắt bắt đầu thắt chặt, cảm giác lực liều mạng dự cảnh, tất phải lập tức vào nhập không gian xuyên tấu trạng thái. Nhưng tại lúc này, hắn lưu ý đến cảm giác trong vòng không đúng, một bên Gỉ Ạt cũng không rút đi, này cậu tặc là muốn tự sát. Chuẩn xác mà nói, Gỉ Ạt dĩ nhiên không phải muốn tự sát, hắn là muốn xâm nhập vào Vĩnh Sinh Chi Thần thể bên trong, từ đó kéo dài tạo thành nội bộ tổn thương. Đây mới là hắn nhất am hiểu phương pháp chiến đấu, tiếc rằng vừa rồi không xâm nhập đi vào, bị một cô cường hãn tử vong lực lượng đỉnh ra tới. Nay cảm giác tựa như Gỉ Ạt cơi chiếc đằng sau trang bị thêm hỏa tiễn động cơ, vận tốc hơn 800 bước con cừu nhỏ xe điện, sau đó đối diện đụng vào đối diện vách tường sắt thép, bởi vì con cừu nhỏ xe điện không có phòng hộ, hắn trực tiếp lấy mặt đối đi lên. Tuy là ví von, nhưng đây cũng là Gỉ Ạt giờ phút này chân thật nhất thể nghiệm, hắn có chút bị tử vong lực lượng oanh một bước. Giống. Huyết chi thú ngang nhiên đập ra, ầm vang nhào tạc tại Vĩnh Sinh Chi Thần nửa người trên cùng đầu. Huyết chi thú uy lực mặc dù đã theo đại chiêu lui khỏi vị trí hạng 2, nhưng này chiêu ra chiêu tốc độ nhanh đến không nói đạo lý. Vang một tiếng, Vĩnh Sinh Chi Thần bị nhào tạc hơi dừng lại hạ, về phần tổn thương, lông tóc không thương. Chính là quý giá này nháy mắt bên trong, hóa thành đại phiến màu đen xúc tu gỉ ạt, tuôn hướng Vĩnh Sinh Chi Thần đầu, từng cây đầu ngón tay thô màu đen xúc tu, hướng Vĩnh Sinh Chi Thần đầu bên trong chui vào, này một chiêu nếu là bình thường sinh linh thừa nhận, dọa đều dọa gần chết. Đáng tiếc, Vĩnh Sinh Chi Thần cũng không tại này cái hàng ngũ bên trong, nó móng vuốt trên đầu kéo một cái, đem bó lớn xúc tu giật xuống, tại tay bên trong bóp. Phốc chít. Dòng máu màu đen cùng xúc tu mảnh vỡ văng khắp nơi, ngược lại, Gỉ Ạt phá toái thi hải, theo Vĩnh Sinh Chi Thần giữa ngón tay trượt xuống, làm này đó tổn hại thi hải rơi xuống đất sau có thể thấy được, này thi hải tóc hơi dài, chết là thiếu niên Gỉ Ạt. Gỉ Ạt mặc dù không có 5 cái mệnh, nhưng hắn 5 ngón tay, các tự đại biểu một cái tuổi đoạn hắn chính mình, chỉ cần hắn hiện tại không chết, nguy hiểm trước mắt, có thể dùng này tuổi của hắn đoạn chính mình chết thay, chờ chiến đấu kết thúc sau, lại lấy thịt đau đến móc tim đoạt phổi đại giới, dần dần khôi phục. Gỉ Ạt đắc thủ, hắn đem kéo dài đối Vĩnh Sinh Chi Thần tạo thành nội bộ tổn thương, về phần Vĩnh Sinh Chi Thần thể bên trong số lượng khủng bố năng lượng tử vong, hay không sẽ đem hắn ăn mòn mà chết, cái này muốn khảo nghiệm Gỉ Ạt bất diệt năng lực. Đúng lúc này, phía sau Bút đã hóa thành hắc vụ sở cấu thành hình người, đồng bền giữa không trung bên trong, cùng dị vãng khác biệt là, một đôi khói đen ma quỷ hai cánh triển khai, quỷ dị lại hắc ám, khí tức kéo dài hướng xung quanh xâm nhập. Đừng nói bố bố ông, ngay cả bạ hạ cùng cô lỗ trong lòng đều rung động hạ, ý nghĩ vì, may mắn đây là đồng đội. Từng tia như ẩn như hiện màu đen làn khói, liền tại Bút cùng Vĩnh Sinh Chi Thần chi gian, kể từ đó, Vĩnh Sinh Chi Thần cường hoành thân thể không chỉ có bị chậm rãi suy yếu, sinh mệnh giá trị cũng lấy chậm chạp tốc độ trở xuống. Bị hụt năng lực ảnh hưởng nháy mắt bên trong, Vĩnh Sinh Chi Thần đã nhìn chằm chằm hắn, chỉ thấy Vĩnh Sinh Chi Thần hơi có thấp túi thân hình, làm bộ muốn hướng hụt nhào vọt mà đi. Vĩnh Sinh Chi Thần đập ra nháy mắt bên trong, huyết khí chuốt xuống tại Tô Hiểu tay bên trong trường đao bên trên. Nhận đạo đao thí. Hô một tiếng, huyết sắc thất liên chém ra, đem đánh giết mà ra Vĩnh Sinh Chi Thần bao phủ tại bên trong, cưỡng ép đem nó chạm xuống dưới. Bởi vì này chiêu kinh nhiều lần mở rộng, Vĩnh Sinh Chi Thần bị chạm sau, toàn thân lông tóc bên trên giấy lên huyết diễm, cái này khiến nó một móng trụ đập tại. Đông. Một cỗ sóng xung kích, bởi vì này trường khuyết tán ra, đột nhiên đến không cách nào lẩn tránh. Tô Hiểu cảm thấy dưới chân tê dần, hai chân theo đầu gối trở xuống, bị lực lượng chấn đến mất đi chi giác, như thế nguy hiểm trước mắt, ở vào ngay phía trước, Vĩnh Sinh Chi Thần lại làm ra hơi ngửa đầu động tác. Giống. Rít lên một tiếng khuyết tán ra, dù là thần điện diện tích phi thường lớn, độ rộng đều có gần ngàn mét, nhưng này rít lên một tiếng dẫn dắt màu xám tiếng gầm, vẫn như cũ bao phủ thần điện bên trong 9 thành 9 trở lên vị trí. Muốn lấy tốc độ lẩn tránh này gào thét không có khả năng, Tô Hiểu chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng xuyên thấu tự thân, hắn trên người hô một tiếng giấy lên tử vong diễm, nhưng tại này đồng thời, hắn vào nhập không gian xuyên thấu trạng thái. Gào thét tổng cộng có lục đoạn tổn thương phán định, nhưng cũng không phải là đồng thời tiến hành, mà là một cỗ tần số cao đánh tới, này thanh gào thét, Tô Hiểu trung thừa nhận 2 đoạn xung kích, coi như thế, hắn sinh mệnh giá trị cũng trượt xuống đến 60% trở xuống, toàn thân kịch liệt đau nhức cảm giác, tựa như toàn bộ người muốn bị đánh tan bản. Vào nhập không gian xuyên thấu trạng thái sau, Tô Hiểu đảo mắt xung quanh, bởi vì ở vào kẽ hở không gian bên trong, xung quanh hết thảy đều đen trắng một phiến, sự thật chứng minh, chỉ cần phản ứng rất nhanh, Vĩnh Sinh Chi Thần gào thét, có thể dùng long ảnh tiệm lẩn tránh. Màu xám tiếng gầm tại thần điện bên trong quyết tán, lúc này lại nhìn, vừa rồi còn giống như ma quỷ hàn thế, khói đen xải dài hai cánh luôn, đã rửa sát tại lối vào cửa kim loại phiến bên trên. Cô lỗ càng là góc tường phạt đứng, nàng chưa từng phạt đứng tư thế như vậy tiêu chuẩn qua. Gào thét kết thúc, Tô Hiểu theo không gian xuyên thấu trạng thái thoát ly, nhìn thấy này một màn, góc tường phạt đứng, cô lỗ biết, cơ hội tới, như là đã lựa chọn tham chiến, kia liền không thể chỉ thấy. Cô lỗ ba thanh đoạn đao toàn bộ tung bay mà lên, này ba thanh đoạn đao chia ra thành 10 chôi thon dài tế lưỡi đao, nàng đồng tử hóa thành kim hồng sắc, đại chiêu mở ra sau, chỉ hướng Vĩnh Sinh Chi Thần. Đương, đương, đương, làm. 10 chôi tế lưỡi đao hoặc là mệnh bên trong Vĩnh Sinh Chi Thần cổ họng cái cổ, hoặc là mệnh bên trong đầu, cái này khiến Vĩnh Sinh Chi Thần hướng cô lỗ nhìn lại, nó dùng ngón cái cùng ngón trỏ lợi chảo, bóp lấy một cái đính tại nó hàm bên cạnh tế lưỡi đao, rút ra sau, thêm chút dùng sức bóp, rắc một tiếng, tế lưỡi đao phá toái. Làm cô lỗ suốt đời khó quên chuyện phát sinh, tựa như nhìn nàng một cái Vĩnh Sinh Chi Thần, quay đầu sọ sở hướng phương hướng, một lần nữa khóa chặt Tô Hiểu, ăn nàng đi một chiêu đẩy đại Vĩnh Sinh Chi Thần, căn bản không để ý nàng cạo gió hành vi. Cô lỗ sửng sốt, này một khắc, nàng từ đáy lòng hy vọng, chính mình chức nghiệp có thể đi vào sau cùng thức tỉnh giai đoạn. Thử hỏi, này có thể chịu sao? Đáp án là, có thể nhịn, hiện tại tiến lên, là thật sẽ chết, không bất kỳ huyền niệm gì, không bất cứ cơ hội nào chết ở nơi này. Tiếng gầm gừ còn chưa tại thần điện bên trong triệt để tán đi, Tô Hiểu liền cảm giác được phong áp theo mặt bên đánh tới, làm hắn cảm giác bắt giữ thành công lúc, Vĩnh Sinh Chi Thần một con cự đại móng vuốt đã bắt được bên cạnh hắn. Này móng vuốt mang theo tử vong diễm, dẫn đến Tô Hiểu sinh mệnh giá trị bỗng nhiên trượt xuống đến 50% trở xuống, bị này chảo bắt lấy, tử vong quyền trượng năng lực sẽ phát động. Nhận đạo đao huyết nhận, Tô Hiểu biến mất tại chỗ, giữa không trung bên trong lướt qua một đạo thẳng tắp huyết tuyến, không phải hướng địch nhân máu tuyến, mà là hướng ngay phía trên, không ai quy định, đao thuật chiêu thức nhất định phải dùng để chặn người. Huyết sắc lông vũ giữa không trung bên trong bay xuống, trên thực tế, đây là đao mang cùng huyết khí thể rắn, tại Tô Hiểu siêu cao nhanh xông ra nháy mắt bên trong, đưa đến tác dụng bảo vệ, hoàn thành này một sứ mệnh sau, này loại kết tinh phá toái, bởi vì huyết khí tính chất, mới khiến cho nó tiêu tán lúc thoạt nhìn giống như huyết sắc lông vũ. Cách cách một tiếng, giữa không trung tản mát huyết sắc lông vũ, bị Vĩnh Sinh Chi Thần móng vuốt chụp thành mảnh vụn. Tô Hiểu đạp ở hình nửa vòng tròn trần nhà bên trên, hắn tay bên trong trường đao trở vào bao. Nhận đạo đao huyết nhật liêu. Chen. Một đạo thẳng tắp huyết tuyến, từ trên xuống dưới lướt qua, theo lý thuyết, này đao hẳn là tại Vĩnh Sinh Chi Thần thân thể trung tâm, bổ ra một đạo dựng thẳng vết thương, tiếp rằng, Vĩnh Sinh Chi Thần hai cánh tay chảo lòng bàn tay hướng ra ngoài đưa ngang trước người. Dù là có biện pháp tránh né gào thét cùng tử vong quyền trượng, nhưng Vĩnh Sinh Chi Thần năng lực cận chiến, không chỉ có không thể so với Tô Hiểu kém, ngược lại so hắn cường, này vị là tại vực sâu chiến trường bên trên, cùng các loại vực sâu sinh sôi vật huyết chiến nhiều năm tồn tại, có khi, một tràng chiến dịch sẽ không ngừng nghỉ chút nào đánh mấy tháng, thậm chí 1-2 năm. Cơ hồ là tại Tô Hiểu hóa thành một đạo tơ máu vành rơi xuống đất nháy mắt bên trong, Vĩnh Sinh Chi Thần giữa hai tay xuất hiện một viên hắc ám cầu, một cỗ kéo dài xạ tuyến, theo hắc ám cầu bên trong đổ xuống mà ra. Tô Hiểu vành ra bụi mù bên trong, chỉ có nửa người trên, đồng dạng cao lớn huyết khí hư ảnh tại hắn phía trên ngưng tụ. Siêu huyết tiến pháo. Huyết tiến pháo cùng hắc ám xạ tuyến đối vành cùng một chỗ, hai bên giao kích điểm bên trên, năng lượng chướng quyết trường, hình thành một cái to mười mấy mét viên cầu sau, ầm vang nổ tung. Chương 3628, quyết chiến 2. Chương 60, quyết chiến 2. Tô Hiểu hai bên trong ông một tiếng, bị xung kích đánh bay ra ngoài, hắn nện như điên tại vách tường bên trên lúc, lại không tưởng tượng bên trong đụng như vậy đau đớn, tưởng đúng là nhuyễn. Ngươi khẳng định là cố ý. Máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống cô lỗ mở miệng, lần này bị Tô Hiểu tạp, nàng kém chút một hơi không đi lên, trực tiếp đi qua. Muốn chỉ là bị Tô Hiểu tạp, kia kỳ thật còn tốt, mấu chốt là, Tô Hiểu vì giảm bất thừa nhận tổn thương, bay ngược đồ bên trong, vô ý thức tại sống lưng cùng sau gáy chờ vị trí, bao trùm tinh thể tầng. Cô lỗ chịu lần này thể nghiệm, làm nàng chợt nhớ tới thiết bản cá mực, không phải nói bụng, mà là đối bị tại trên miếng sắt nén cá mực, có cảm động thân thụ tiếng nói chung. Siêu huyết tiến pháo. Tô Hiểu phía trên còn không có tiêu tán huyết khí hư ảnh, lại là một phát huyết tiến pháo, tại đối diện, Vĩnh Sinh Chi Thần một móng nâng lên, tay không đón đỡ siêu huyết tiến pháo, càng mẹ nó khoa trương là, nó một tay đón huyết tiến pháo kéo dài chút xuống, một bên sải bước đi tới. Tô Hiểu tại biến mất tại chỗ, lần nữa xuất hiện lúc, đã đến Vĩnh Sinh Chi trước thần vương, cự đại móng vuốt đối diện đánh tới. Làm. Dài đao kê vào móng vuốt, Tô Hiểu dài áo ra hạ thân thể bên trên, xuất hiện từng đạo huyết nục vết nứt, máu tươi từ bên trong tuôn ra, đây là ngạnh kháng Vĩnh Sinh Chi Thần một trảo đại giới. Vang một tiếng, xung kích lấy Tô Hiểu làm trung tâm hướng xung quanh quyết tán, chuẩn bị lại đây tiếp viện bá hạ, bất đắc dĩ bị phong áp đỉnh lui, nếu như nhìn kỹ bá hạ con mắt, ánh mắt kia, quyết tuyệt đến nhiếp nhân tâm phách. Tô Hiểu kiên cường gánh vác Vĩnh Sinh Chi Thần một trảo, Vĩnh Sinh Chi Thần liền làm ra hơi ngửa đầu trạng thái, đây là gào thét dấu hiệu, chi hai lần trước gào thét đều là như thế. Có thể nói, đây cũng là có thể chiến thắng Vĩnh Sinh Chi Thần khả năng, Vĩnh Sinh Chi Thần thần hồn đã qua đời, có chút công kích, nó sẽ có rõ ràng thói quen tính động tác, ví như đối phương thần hồn theo tại, đó mới là triệt để không đánh. Nhưng ai có thể tưởng đến, lần này không phải gào thét, Vĩnh Sinh Chi Thần túi đầu đồng thời, tử vong diễm theo nó miệng bên trong phun ra, này đồ chơi lúc công kích bổ sung liền đủ đáng sợ, nếu là trực tiếp bị phun trúng, bị nói bắt dai, kiểu dai tạ hệ tới, cũng là nháy mắt bên trong chuyện. Lốt bốt một hồi giòn vang sau, cầm đao hướng thượng đón đỡ tư thế Tô Hiểu, tại tử vong diễm bên trong hóa thành một tòa mất đi sinh mệnh tượng đá, theo Vĩnh Sinh Chi Thần móng vuốt ép xuống, tượng đá này nổ nát vụn, bên trong tính chất là thấu lam tinh thể. Chẳng biết lúc nào, Tô Hiểu xuất hiện tại Vĩnh Sinh Chi Thần phía sau cổ, bởi vì lâm thời mất đi chạm long thiểm, hắn tay bên trong là cây huyết thương. Từng cây gai xương tại Vĩnh Sinh Chi thần phía sau cổ xuất hiện, điên mọc ra gai hướng Tô Hiểu, tại này đồng thời, Bạc Hạ bay lượn đến Vĩnh Sinh Chi trước thần vương, ương trảo triển khai, hướng Vĩnh Sinh Chi thần cổ họng cái cổ tập kích. Cho dù là Vĩnh Sinh Chi thần, lúc này cũng phải làm ra hai chọn một lựa chọn, tại chàng sở hữu chiến đấu đơn vị, trừ Vĩnh Sinh Chi thần ngoài, bổ sung vào Bạc Hạ tốc độ nhanh nhất, nó tập kích không thể khinh thường. Ở vào Vĩnh Sinh Chi thần phía sau cổ Tô Hiểu, mặc dù uy hiếp lớn, nhưng lâm thời mất đi Trảm Long Thiểm, lúc này Trảm Long Thiểm nguyên nhân chính là tinh thể pho tượng bị đập vụn, bay ở Vĩnh Sinh Chi trước thần vương, ngược lại là khoảng cách Bạc Hạ chỉ có xa nửa mét. Tô Hiểu cùng Bạc Hạ vị trí, bởi vì Bạc Hạ năng lực đột nhiên trao đổi. Phốc phốc, phốc phốc. Bạc Hạ bị hai cây gai xương đâm xuyên thân thể, mà xuất hiện tại Vĩnh Sinh Chi trước thần phương Tô Hiểu, đã nắm lấy chôi đao. Nhận đạo đao cực. Sở hữu đao thuật chiêu thức bên trong trạng kích cường độ tối cao cực ra tay, xoẹt một tiếng, trường đao giống như bị kéo dài bàn, chặt nghiêng qua Vĩnh Sinh Chi thần lồng ngực, chém ra một đạo thương tới xương cốt vết máu. Nai sở. Cô lỗ đại chiêu tiếp tục cạo gió đồng thời, kìm lòng không được hô một tiếng, đây là khai chiến đến nay, chân chính trọng thương Vĩnh Sinh Chi thần một kích. Bị một đao giật chém, Vĩnh Sinh Chi thần bị chém tới gào thét ngựa về đằng sau thân, liền tại sở hữu người đều cho rằng, này cường địch phải ngã hạ lúc, nó nguyên bản hai điều phía dưới cánh tay, đột nhiên lại sinh ra hai cánh tay. Càng khiến người ta không nghĩ tới là, Vĩnh Sinh Chi thần này bốn cánh tay, đều duỗi dài chút, bốn cái tay chảo, theo bốn phương tám hướng, đem Tô Hiểu chụp bắt được trong đó. Tô Hiểu hai bên trong một tiếng nổ vang, xung quanh biến thành một vùng tăm tối, cũng không phải là hắn không muốn lấy Long Ảnh Thiểm lần tránh này chiêu, mà là tại này bốn cái tay chảo chộp tới đồ bên trong, tại kéo dài để ép hắn sở ở trung tâm điểm không gian. Nếu như nói dĩ vãng không gian mật độ là 0.5, kia lọt vào này loại đè ép sau, xung quanh không gian mật độ tối thiểu nhất đạt tới 400 trở lên, tưởng xuyên thấu không gian, không chỉ có chậm, còn nguy hiểm, tới cùng nhau, là xung quanh không gian mật độ tăng vọt, mang đến vật lý sức chịu nén, ban đầu ở vạn mét hạ đáy biển, Tô Hiểu đều không cảm nhận được như vậy đại sức chịu nén. Vĩnh Sinh Chi thần bốn cái tay chảo đem Tô Hiểu bắt buộc ở tay bên trong, dáng người của nó từ sau ngưỡng trở về chính, miệng bên trong hướng móng vuốt gian phun ra tử vong diễm. Liên tại tử vong diễm muốn đem Tô Hiểu bao phủ tại bên trong lúc, lão niên Riat không biết khi nào xuất hiện tại mặt bên mười mấy mét bên ngoài. Tóc hoa dâm lão niên Riat tựa như thở dài một cái, từng cái con mắt tại hắn trên người các nơi mở ra, đây là nhìn lại mắt, Riat át chủ bài. Thần điện bên trong hết thảy đột nhiên đứng im, làm người kinh hãi một màn phát sinh, nơi này hết thảy đều giống như băng ghi hình bị theo rút lui khóa đồng dạng, tử vong diễm dần dần thu nạp trở về Vĩnh Sinh Chi thần miệng bên trong. Theo hết thể rút lui, lão niên gỉ ạt trên người nhìn lại mắt từng viên bạo tương, càng dọa người là, lão niên gỉ ạt thân thể như là ngọn nến bàn hòa tan, nhưng thấy thời gian hệ năng lực phản phệ nhiều đáng sợ, chỉ làm cho thần điện bên trong cục bộ thời gian rút lui 3 giây, liền muốn nỗ lực như thế đại giới. Rút lui bên trong, Vĩnh Sinh Chi thần bốn cái tay chảo dần dần triển khai, xung quanh rút lui hết thảy, tại trang bất luận kẻ nào, cũng có thể cảm giác được, chỉ bất quá không cách nào động đậy mà thôi, bao quát gỉ ạt bản nhân, cũng vô pháp nhân cơ hội này công kích trở. Làm Vĩnh Sinh Chi thần bốn cánh tay mở ra hoàn toàn sau, xung quanh hết thảy lại cũng không chịu nổi, như là thủy tinh bản, đôn đốt vỡ vụn. Một tiếng ầm vang, Vĩnh Sinh Chi thần tựa như tránh thoát một mảng lớn trong suốt thủy tinh phong buộc, nó bốn cái tay chảo một lần nữa tụ lại, thừa dịp này ngắn ngủi quay người, Tô Hiểu đã bằng vào Long Ảnh Thiểm năng lực, lui ra phía sau mười mấy mét bên ngoài, cước đạp thực địa rơi xuống. Lại nhìn lão niên Riat, hắn hơn phân nửa thân thể đều bạo tương bản phá thoái, hắn còn sót lại cánh tay phải nâng lên, chỉ hướng Vĩnh Sinh Chi thần. Suy sụp. Phình một tiếng, Vĩnh Sinh Chi thần toàn thân các nơi nổ tung vết máu, này đó vết máu còn nơi ở giữa không trung lúc, ngay lập tức hủ hóa, khô héo, như trải qua trăm ngàn năm năm tháng bản hóa thành bụi bặm. Vĩnh Sinh Chi thần sinh mệnh giá trị mãnh hàng một đoạn, tối thiểu nhất tại 15% trở lên, Riat này ra hỏa xuất toàn lực liều mạng sau, thủ đoạn mạnh, làm người không tưởng tượng được. Lão niên Riat triệt để phá thoái, như thế cơ hội tốt, Tô Hiểu sẽ không bỏ qua. Nhận đạo đao lưu, phiêu giật phong ngân chém qua Vĩnh Sinh Chi thần, máu tươi văng khắp nơi, cái này khiến Vĩnh Sinh Chi thần ý đồ lại lần nữa gào thét. Nhận đạo đao thanh quỷ, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đao mang chém ra, mới vừa bị lưu chém ra cổ họng Vĩnh Sinh Chi thần, lập tức gián đoạn gào thét, một trảo toàn lực nên đón. 3. Thanh quỷ hóa thành so hạt gạo càng nhỏ hơn tàn tiết tiêu tán tại không khí bên trong, cái này khiến Vĩnh Sinh Chi thần dừng lại nháy mắt bên trong, tựa như tại nghi hoặc, này chạm kích cường độ, vì sao lại có như thế đại khác nhau? Lão đại, chính xác qua, mặt trên là liên tiếp bên ngoài lỗ thủng. Bạc Hạ rơi vào Tô Hiểu vai bên trên, nghe vậy, Tô Hiểu trong lòng đã có quyết định, tưởng thắng, nhất định phải đi ra ngoài đánh, thần điện mặc dù rất lớn, nhưng một cái gào thét, liền đem nơi này đại bộ phận khu vực đều hóa thành tử vong cấm khu, cái này thực sự là khó có thể phát huy. Liên quan tới như thế nào đi ra ngoài, hiện tại khẳng định không được, ai dám vọt hướng đỉnh chóp cửa sổ mái nhà? Sẽ bị Vĩnh Sinh Chi thần một tay chảo chụp được tới. Chỉ có đem Vĩnh Sinh Chi thần sinh mệnh giá trị cắt giảm đến 50% trở xuống lúc, làm này chuyển biến hình thái, kia tuy là công kích cơ hội tốt, nhưng cũng là vọt đi ra bên ngoài cơ hội. Tô Hiểu cần phải một cái cơ hội, trước mắt có thể sáng tạo cơ hội này, chỉ có ghi ác. Đương. Tô Hiểu bao vây lấy Hắc Vương bao cổ tay ngón trỏ trái, đánh tại Trảm Long Thiểm bên trên, một cỗ sóng âm lặng yên quyết tán, này là trước kia đối chiến tội thần lúc, sở thương định tín hiệu. Không đợi Tô Hiểu tiếp vào đáp lại, đối diện Vĩnh Sinh Chi thần đã tập cấp mà tới, kia đánh tới móng vuốt, phảng phất bị không hạn chế phóng đại, không có thể tránh né. Vàng không mà nói, trước đó Tô Hiểu sẽ không ngạnh kháng này lợi chào chụp lại. Liên tại hắn tưởng lại một lần nữa cầm đao ngạnh kháng lúc, nào vọt mà tới Vĩnh Sinh Chi thần, đột nhiên giữa không trung bên trong dáng người nhất đốn, đây là xâm nhập vào nó thể nội đi ác, cấp Tô Hiểu sáng tạo cơ hội. Tô Hiểu không để ý đã trượt xuống đến 30% trở xuống sinh mệnh giá trị, động thân tiến lên, đón đánh giết mà tới Vĩnh Sinh Chi thần, một chân đón đầu thẳng đạp. Đông. Giống như một viên đại uy lực bạo đạn bị dẫn bạo, phong áp tứ tán, nhào tập mà tới vĩnh sinh chi thần, bị một chân thẳng đạp đảo bay trở về. Nhận chi lĩnh vực. Tô Hiểu đem đoạn hồn ảnh hoán đổi đến Trảm Hồn Hồn Hạch đồng thời, kích hoạt nhận chi lĩnh vực, số chi không rõ trảm kích tại vĩnh sinh chi thần xung quanh xuất hiện, hình thành đông đúc trảm kích hình tròn. Tô Hiểu tập kích tiến lên, trường đao leo lên huyết khí, cái này khiến Trảm Long Thiểm Thoạt nhìn dài quá chút, mượn nhờ thẳng đạp thân thể tê liệt thời gian, cùng với nhận chi lĩnh vực áp chế tính, hắn đối với vĩnh sinh chi thần liên trảm. Máu tươi cùng bị chém đứt lông tóc vang khắp nơi, góc phạt đứng cô lỗ, cũng thêm đại tạo gió. Khục, gia tăng đại chiêu đâm tới cường độ. Chen, chen, chen. Tô Hiểu từng đao chém ra, nhưng lại tại lúc này, bao phủ tại đông đúc công kích bên trong vĩnh sinh chi thần, toàn thân chợt hiện nháy mắt bên trong kim ánh sáng màu đỏ, nó nào đó loại năng lực phát động, vĩnh sinh chi thần tiến vào ngắn ngủi cường bá thể trạng thái. Giống. Gào thét khuếch tán, giờ phút này Tô Hiểu chỉ cần bị gào thét lan đến gần, liền sẽ phát động chết ngay lập tức, dù là hắn có thể đi vào không gian xuyên thấu trạng thái, nhưng hắn đến ngạnh kháng một hai đoạn gào thét tổn thương, mới có thể thi triển ra này năng lực. Tử vong, có thể đụng tay đến, không, tử vong đã không cách nào ngăn cản nên diện mà đến. Nơi xa, cũng không trực tiếp tham dự chiến đấu, mà là thời khắc cảnh giác thêm năng lực nửa kích hoạt bá hạ, hai cánh mở ra, cùng Tô Hiểu nháy mắt bên trong thay đổi vị trí, gào thét dẫn phát màu xám sóng xung kích, đem bạ hạ bao phủ ở bên trong. Càng chết là, một khi ăn đầy gào thét, sinh mệnh giá trị nhanh chóng trượt bị trách móc chí mạng nhất, đoàn đội chứa đựng không gian bên trong có sáng sinh chi mầm này bảo mệnh đạo cụ, vấn đề là tử vong diễm bị thêm vào chết ngay lập tức là tính. Sáng sinh chi mầm cây chi che chở, thụ động làm ký ức mệnh ngân người sinh mệnh giá trị trượt xuống đến 0.5% trở xuống lúc, vật phẩm ấy đem lập tức kích hoạt, vì người sử dụng gia trì cao giai vô địch hộ thuẫn kéo dài 2 giây, tại này trong lúc, người sử dụng đem khôi phục 50% sinh mệnh giá trị cùng 50% pháp lực giá trị, lại đạt được đại nghịch tốc độ di chuyển tăng thêm. Gào thét bên trong, bạc hạ sinh mệnh giá trị từng chiếc không giảm thấp đến 0.5%, nó liền thừa nhận chết ngay lập tức trạng thái. Tại này nháy mắt bên trong, bạn hạ cảm thấy mình giống như ngã xuống tại nước bên trong, bắt đầu không ngừng chậm xuống, mặt nước quang, tại không ngừng đi xa, xung quanh hắc ám chậm rãi xâm nhập mà tới. Nó biết chính mình muốn chết. Thần điện bên trong, gào thét kết thúc nháy mắt bên trong, kim loại đinh thứ không có vào bạn hạ cánh, đem này kéo trở về. Thu nạp dồn cụ tỉnh tơ dầu, Tô Hiểu đem bạn hạ ném tà phía sau góc nơi, dung nhập hoàn cảnh bên trong bố bông hiện thân. Nó tay chó bên trong cầm cái cực giống súng điện kim loại trang bị, bạn hạ vừa rơi xuống đất, bố bông liền nhắm ngay nó lồng ngực tới một chút. Thần thánh tỉnh lại, mục tiêu tử vong 5 phút đồng hồ bên trong, lại thân thể độ hoàn hảo tại 60% trở lên, đối này sử dụng vật phẩm ấy, có cao xác suất có thể đem này theo trạng thái chết giả bên trong phục sinh, cũng khép lại yếu hại thương thế. Cốc cốc cốc. Hồ quang điện tại bạ hạ trên người trào lên, tại bạ hạ cảm nhận bên trong, nó chính tại nước bên trong chìm xuống, bỗng nhiên, xung quanh xuất hiện màu vàng hồ quang điện, đem nó điện run rẩy, cái này khiến nó theo hướng phía dưới hắc ám bên trong xa vào, biến thành sông thẳng lên phương quang mang. Ta cam. Bạ hạ đột nhiên sắc chết vùng dậy, hai mắt đại trừng bắn lên tới, nó miệng lớn hô hấp lấy. Tuy biết hỗ trợ kháng lần này gào thét hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng đây là nó có thể nghĩ đến lựa chọn tốt nhất. Nếu là Tô Hiểu ngã, dù là cũng có thể lấy thần thánh tỉnh lại cao sát suất theo trạng thái chết giả thoát ly, nhưng này đoạn thời gian đầy đủ vĩnh sinh chi thần đoàn diện bọn họ kém chút qua đời. Ta cam. Bạn hạ dương cánh bay lên, tiếp tục chuẩn bị tại mấu chốt thời khắc cùng Tô Hiểu trao đổi vị trí. Máu tươi theo Tô Hiểu cái cầm nhỏ xuống, hắn bây giờ nhìn cái gì đồ vật đều có chút nặng ảnh. Vấn đề là bây giờ còn chưa chiến thắng vĩnh sinh chi thần giai đoạn thứ nhất, cộng thêm hắn sẽ không bạo loại hoặc lâm thời đột phá tự thân một loại, tình huống lúc này là năng lực đều xuất hiện đánh không lại, kia chính là đánh không lại, sẽ không có kỳ tích, sẽ không có may mắn, sẽ chỉ có đoàn diệt tại này. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến lên, lại đua một vòng, tối thiểu nhất muốn để vĩnh sinh chi thần sinh mệnh giá trị thấp hơn 50% tiến vào nhị giai đoạn. Không đợi Tô Hiểu ra tay, hắn liền phát hiện không đúng, chính mình trạng thái như vậy không tốt, đối diện vĩnh sinh chi thần vì sao không chủ động đánh tới? Cẩn thận nhìn chăm chú sau hắn phát hiện, vĩnh sinh chi thần toàn thân phiêu tán ra rất nhạt khói đen, là hụt, này ra hỏa cũng muốn dùng ra bản lĩnh cuối cùng. Đồng bên giữa không trung bên trong lột rơi xuống, nó biến thành khói đen hướng phía sau lan tràn một bộ phận, hóa thành tay bên trong cầm cắt liêm tử thần hình tượng. Một giây sau, này tử thần chém xuống khói đen trạng thái đột thủ cấp, khói đen bóng người trạng thái đột đầu rơi xuống đất, toàn bộ người hai đầu gối quỳ xuống đất, chết bản quỳ ngồi ở kia bất động. Cơ hồ là đồng thời, máu tươi tại vĩnh sinh chi thần cổ bên trên phun tung tóe mở, này cảm giác tựa như là kém chút bị một cắt liêm chém đầu bản. Vĩnh sinh chi thần hậu sinh ra hai cánh tay sụp đổ, chỉ còn nguyên bản hai cánh tay, nó móng vuốt theo tại mặt đất, toàn thân lan tràn ra hắc ám, nó vượt sâu tỉnh lại năng lực bị kích hoạt. Màu đen xúc tu theo vĩnh sinh chi thần bộ ngực phía trước chạm kích tổn thương bên trong chen chúc mà ra, trốn tới Riad, nhanh chân chạy, sau đó chàng tưởng ngã xuống đất. Đổ xuống sau, Riad lấy tay đao chặt xuống chính mình đầu cùng toàn bộ cánh tay trái, này đó bộ vị bị vực sâu năng lượng ăn mòn. Bạ hạ, Tô Hiểu mở miệng, một bên bạ hạ bay hướng út, một ưng chảo nắm lấy đột khói đen thủ cấp, một cái khác ưng chảo nắm lấy đối phương thân thể, hướng lên trời cửa sổ bay đi. Tô Hiểu vừa mới chuẩn bị nhảy ra đi, liền cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng. Họ bốn. Sinh mệnh giá trị khôi phục chút a mộ đến Tô Hiểu bên người. Tô Hiểu nhảy lên A Mộ đầu vai, nửa ngồi tại phía trên, A Mộ thì bàn tay lớn chụp tới, bắt lên bố bố ông, hướng lên trời cửa sổ nhảy tới. Riad cùng cô lâu cũng không chậm, thật vất vả chém giết ra tới cơ hội, nhất định phải trùng đi ra bên ngoài, nếu không vĩnh sinh chi thần gào thét năng lực quá khó giải, hoặc là nói là tử vong diễm năng lực khó giải. Này năng lực đã không sai biệt lắm giết Tô Hiểu hai lần, một lần bị Riad thời gian nghịch trở về cứu được, lúc sau bà hạ lại chết thay một lần. Ra trần nhà đỉnh cửa sổ mái nhà, Tô Hiểu cảm thấy xung quanh không gian vặn vẹo hạ, sau đó khôi phục bình thường. Rơi xuống đất sau, Tô Hiểu theo A Mộ vai bên trên nhảy xuống. Nhìn quanh xung quanh, lọt vào tầm mắt bên trong chỗ mặt đất đều là bụi đất, để địa hình đồi núi tung hành. nơi xa chuộc tội điện, đại biểu Tô Hiểu cũng không tiến vào không gian đặc thù, mà là còn tại Tử Tịch thành chỗ sâu nhất khu vực. Bị ác khu khu khu, lần này sợ là trở về không được, ai, cứu ta có lão bà, nhi tử, nữ nhi, cùng các ngươi này đó độc thân gia hỏa cùng chết tại này, ta nhất thua thiệt. Khoe miệng máu tươi vẫn luôn trôi ghi ạt còn có tâm tư nói đùa, chỉ có thể nói, tại chàng cơ bản không có sợ chết, hoặc là nói, sợ chết liền không tới chỗ này. Thời gian cấp bách, Tô Hiểu các vứt cho ghi ạt cùng một bình dược tề sau, hắn lấy ra vinh dự khôi phục dược tề, bắt dai, trực tiếp tiêm vào, hắn thương thế quá nặng, không cần này dược tề không được. Vinh dự khôi phục dược tề, bắt dai sử dụng sau, lập tức khôi phục 100% sinh mệnh giá trị 100 pháp lực giá trị, lại nhanh chóng khép lại toàn thân thương thế, đối trình độ nhất định tạng khí tổn hại cùng não tổ chức tổn thương, có vẻ khôi phục hiệu quả. Thời gian ngắn bên trong, Tô Hiểu thương thế cơ bản khỏi hẳn, về phần trạng thái, tuy nói không đạt được khai chiến lúc trước cá hảo, nhưng cũng không kém. Cô Lỗ, đây là đi ra ngoài chìa khóa. Tô Hiểu lấy ra thánh sở chìa khóa, đều có chút sù lông Cô Lỗ, cẩn thận lại nhanh chóng chạy chậm tới, khoảng cách còn lại 3 mét sau, Cô Lỗ thấy hoa mắt. Ta liền biết, Cô Lỗ trước đó liền cảm giác không đúng, còn chưa khai chiến lúc, Tô Hiểu lại là cứu nàng, lại làm cho nàng trốn đến an toàn địa phương, này quá khác thường. Tinh thể tầng leo lên tại Tô Hiểu năm ngón tay trái nhọn, cấu thành lợi chảo bản chống rông kết cấu, ngược lại thứ thượng Cô Lỗ bụng dưới. Cô Lỗ cảm giác nàng toàn bộ người đều sắp bị trừ không, máu tươi cao tốc sói mòn, nháy mắt bên trong, nàng liền khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Chương 3629, quyết chiến 3. Chương 61, quyết chiến 3. Cô Lỗ trừng mắt Tô Hiểu, ánh mắt kia phảng phất tại nói, lão nương rốt cuộc biết lần này đãi ngộ vì cái gì như vậy hảo, cảm tình ngươi đem lão nương làm di động bình thuốc có phải không? Đáp án vì, không phải, Tô Hiểu không thể thông qua thu lấy người khác máu tươi khôi phục sinh mệnh giá trị, dù là đây là siêu phàm chi huyết. Cô Lỗ có 4/5 máu tươi bị thu lấy, làm bắt giai khế ước giả, nàng đương nhiên chịu được, hơn nữa còn được như nguyện. Cưới tại bố bố bông lưng bên trên. Theo Cô Lô kia thu lấy đến siêu phàm chi huyết, đầu tiên là hóa thành huyết khí, lúc sau áp xúc, hóa thành rườm rà huyết văn, leo lên tại Hắc Vương bao cổ tay bên trên. Muốn tới, chuẩn bị tiếp tục vây công đi. Vừa mở miệng, hắn đã khôi phục thành bình thường bộ dáng. Cũng không, ta cùng địch nhân một đối một. Tô Hiểu cánh tay phải sẽ nghiêm trị trọng tổn hại dài áo ra tay áo bên trong rút ra, cái này khiến cả kiện dài áo ra đều thành điều trạng rủ xuống, bởi vì có bên hông đai lưng, điều trạng áo ra cản trở Tô Hiểu hai chân, này một màn, dịch nhìn thấy khẳng định huyết áp tiêu thăng. Tại Tô Hiểu mở miệng phía trước, bố bố bông A Mỗ, bạn hạ không phải hướng nơi xa chạy như điên, chính là phi hành hết tốc lực, trong đó bố bố ông còn trở đi trọng độ mất máu Cô Lỗ. Các ngươi hẳn là chạy nhanh chút. Tô Hiểu mở miệng, nghe vậy, Di Át méo mặt hạ, vượt thì hóa thành khói đen, hướng nơi xa lướt tới. Hai người hảo đồng đội nhưng có thể nằm mộng cũng nghĩ không ra, này cuộc chiến đấu bên trong, lúc này đồng đội so địch nhân còn nguy hiểm mấy phần. Bầu trời bên trong mây đen đem thái dương ngăn trở, chỉ có mấy buộc mỏng manh ánh nắng xuyên thấu qua, khoáng đạt sân bãi bên trên, gió nhẹ thổi lên từng tia bụi đất, rất có vài phần tử chiến phía trước tĩnh mịch cảm giác. Tô Hiểu tay bên trong cầm đại hào kim loại ấm nước, từ ngực ngửa đầu nóc từ ngực mấy ngụm lớn sau, còn thừa nước sạch vào đầu đổ xuống, cọ rửa vết máu trên người. Tiếng thú gào từ đằng xa chí cao thánh sở bên trong truyền ra, Tô Hiểu tiện tay bỏ xuống đại hào ấm nước, rất nhanh, tiếng thú gào kéo dài rút ngắn, một đạo toàn thân bộ lông màu đen, thân cao gần 10 mét thân ảnh ầm vang rơi vào hắn gần đây. Tô Hiểu bao vây lấy kim loại bao cổ tay ngón trỏ trái, mơn trớn chạm long thiểm phong nhận, này mặc dù rất có thể là hắn cuối cùng một lần chiến đấu, nhưng vẫn như cũ muốn bảo đảm chạm long thiểm trạng thái tốt đẹp. Vĩnh Sinh Chi Thần đến sau, xung quanh an tĩnh mấy giây, đột nhiên Tô Hiểu cùng Vĩnh Sinh Chi Thần đồng thời biến mất. Làm trường đao cùng lợi chảo đụng nhau, Tô Hiểu ứng thanh bay ngược ra, thân sử giữa không trung, hắn ánh mắt càng phát ra sắc bén. Nhận đạo đao lưu, chanh, phiêu giật phong ngân chém qua, lại bị Vĩnh Sinh Chi Thần tiên thân tránh thoát. Tại này đồng thời, nó cự đại móng vuốt hướng Tô Hiểu chụp tới. Lợi chảo còn chưa tới, Tô Hiểu đã cảm thấy xung quanh không gian mật độ đột ngột tăng, đây là Vĩnh Sinh Chi Thần tại trở ngại hắn xuyên thấu không gian, không hổ là trải qua mấy năm liên tục huyết chiến chân thần, dù là thần hồn đã qua đời, nhưng có nhiều thứ bị khắc ở bộ này thần khu cốt đục bên trong. Không cách nào xuyên thấu không gian, Tô Hiểu đồng dạng có biện pháp. Nhận đạo đao huyết nhận, thẳng tắp huyết tuyến tập kích đến phía trên, Vĩnh Sinh Chi Thần bắt hụt, nó thuận thế vỗ một cái mặt đất, từng cây gai xương tại mặt đất giao thoa đâm ra. Tô Hiểu rơi xuống đất phía trước một khắc, nhận đạo đao thí chém ra, chợt một tiếng, huyết khí thất liên đem mặt đất bên trên từng cây dài mười mấy mét gai xương chém tới vỡ nát. Huyết tiến tháo. Rơi xuống đất sau, Tô Hiểu chỉ hướng Vĩnh Sinh Chi Thần, ai biết trùng tập mà tới Vĩnh Sinh Chi Thần lệnh ra đầu, nhìn như là chỗ xung yếu tới, lại tại đồ bên trong rít lên một tiếng. Giống. Màu đen thanh văn quyết tán, Tô Hiểu xuyên thấu không gian phía trước, trên người đã giấy lên tử vong diễm. Một chiếc mắt nằm dọc tại Vĩnh Sinh Chi Thần chỗ mi tâm mở ra, nhìn chằm chằm không gian xuyên thấu bên trong Tô Hiểu, chỉ là trong nháy mắt, hắn toàn thân chết lặng tới ngón tay nhọn đều không trí giác. Tô Hiểu theo không gian xuyên thấu trạng thái thoát ly, tại đơn đấu tình huống hạ, chỉ là mấy hiệp giao thủ, hắn sinh mệnh giá trị đã trượt xuống đến 20.7%, lúc này liền thể hiện ra, có hay không hảo đồng đội tại gần đây lẫn nhau hiểm hộ ưu thế. Nhưng tưởng thắng, nhất định phải cùng Vĩnh Sinh Chi Thần đơn đấu, tuy nói không phải tất thắng, nhưng cũng so không nhìn thấy hy vọng thắng lợi cường quá nhiều. Giờ phút này, cơ hội này tức đem đến, tại rủ xuống điều trạng áo ra bên trên, ẩn ẩn tấu đen cho tàn hiện ra. Minh văn nền móng nội tượng. Minh văn hiệu quả 1, hắc ám cho tàn, chủ yếu thụ động, làm nền móng người đeo sinh mệnh giá trị thấp hơn 25% sau, người đem phát động hắc ám cho tàn lực lượng. Nhắc nhở, này hiệu quả kéo dài 30 giây, phát động khoảng cách vì 48 giờ. Cảnh cáo, phát động này năng lực, cần bảo đảm tự thân ý chí lực tại 120 điểm trở lên, nếu không đem sẽ không nhận hắc ám minh văn tán thành. Hắc ám cho tàn phát động, này năng lực hiệu quả rất đơn giản, làm phía trước sinh mệnh giá trị càng thấp, thân thể sức chịu đựng càng mạnh, tổng tới nói là thân thể độ bền bỉ cùng tổng hợp kháng tính phương diện tăng lên. Cũng may mắn có này năng lực, nếu không lần trước đối chiến lang kỵ sĩ đội trưởng, Tô Hiểu đều có thể bị vượt sâu lực lượng xâm nhập đến không thể nghịch trình độ. Trong vòng 5 phút đồng hồ quyết sinh tử, hạ quyết định này quyết tâm, Tô Hiểu lấy 20% không đến sinh mệnh giá trị trạng thái, ngang nhiên tập kích hướng Vĩnh Sinh chi thần, bảo mệnh đạo cụ tại tay, lúc này thân thể trạng thái còn không tính là nguy hiểm nhất lúc. Song phương khoảng cách đột nhiên rút ngắn, cự đại móng vuốt theo mặt bên đánh tới, sự thật chứng minh, chỉ cần một loại phương diện cường tới cực điểm, không cần bất luận cái gì hoa hoè loè loẹt năng lực, đồng dạng có thể đem địch nhân truy đến hoài nghi nhân sinh. Phong áp bên cạnh tập mà tới, Tô Hiểu cũng không lại lấy đao đón đỡ, hắn nâng lên cánh tay trái, chuẩn bị dùng cái này phương thức ngăn trở Vĩnh Sinh chi thần trọng kích, chợt vừa thấy, cái này cùng muốn chết không khác biệt. Tại Vĩnh Sinh chi thần cự đại móng vuốt chụp thượng Tô Hiểu cánh tay trái nhỏ nháy mắt bên trong, Hắc Vương bao cổ tay bên trên, từ cô lô 4/5 máu tươi cấu thành huyết văn, trở nên đều nhanh lộ ra hồng quang. Oeng! Huyết văn nổ thành đại phiến huyết tiên, Tô Hiểu hai trái bên trong hiện ra vụ, hắn cánh tay trái bị đánh bay, không chỉ có cánh tay trái, toàn bộ vai trái đều cùng cánh tay trái cùng nhau đi, bên trái tiểu bộ phận thân thể cũng cùng nhau, khiêu động trái tim đều lộ ra, nhưng chẳng biết tại sao, này đánh ra ra thương thế, vết thương nhưng phá lệ chân nhắn, chỉnh tề. Chi cho nên như vậy thảm liệt, không chỉ có là địch nhân chủ, cũng bởi vì tại bị vỗ trúng phía trước, Tô Hiểu tự hành đối với thân thể bên trái, thuận chạm a một đao. Cho nên nhìn như là địch nhân đánh bay hắn bả vai cùng cánh tay trái, kỳ thật là chính hắn chém xuống tới, sau đó bả vai cùng cánh tay trái mới bị đánh bay. Lần này chịu mặc dù hung ác, nhưng Tô Hiểu bị công kích đến vị trí, đều bị đánh bay, tử vong diễm không có thể theo cánh tay trái thiêu đốt lại đây. Tạch tạch tạch. Tinh thể tầng bao trùm tại vết thương, mặt bên trên bắn lên huyết điểm Tô Hiểu, giống như không bị tổn thương bản, lấy nửa ngồi tư thế rơi xuống đất. Huyết tiên tại Vĩnh Sinh chi trước thần phương tỏ khắp, này loại huyết tiên, không chỉ có thể che chắn ánh mắt, còn có thể che đậy cảm giác, trước đó đối phó tội nghiệp tập hợp thể lúc, Tô Hiểu liền dùng qua. Chịu lần này, dù là có hắc ám cho tàn giá trị, Tô Hiểu sinh mệnh giá trị cũng trượt xuống đến sắp chết trình độ, huyết thương tông sư LV40 trùng cực năng lực phát động. Chết mà hậu sinh, thụ động, làm ngươi lượng máu giảm xuống đến sắp chết trạng thái sau, ngươi linh hồn lực lượng đem bị hoàn toàn kích hoạt, tại này trong lúc bên trong, ngươi sở hữu cận chiến công kích tổn thương tăng lên 50%. Tô Hiểu xông vào huyết tiên, hắn hai mắt nhắm lại, thân hình trầm xuống, tránh thoát tà chụp mà tới móng vuốt, tại huyết tiên bị đập tan đồng thời, động thân một chân thẳng đạp. Bành! Vĩnh Sinh chi thần bị đạp bay ngược ra huyết tiên phạm vi, theo sát mà tới Tô Hiểu, một đao chém qua Vĩnh Sinh chi thần mặt, máu tươi tản mắt ra. Ba rồi. Màu vàng hồ quang điện tại đao trên lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Hiểu thừa dịp Vĩnh Sinh chi thần bị thẳng đạp đến thân thể chết lặng, điều khiển xung quanh muốn tán đi huyết tiên tụ lại, này đó theo cô lâu kia làm ra siêu phàm chi huyết, đương nhiên không thể lãng phí. Vĩnh Sinh chi thần tiến vào nhị giai đoạn không sai, nhưng Tô Hiểu đã tiến vào sắp chết trạng thái ba giai đoạn, đây là hắn có thể đạt tới nhất cường. Đại lượng huyết khí leo lên, làm Trảm Long Thiểm hóa thành một cái huyết đao, chiều dài so bình thường muốn mọc ra chừng phân nửa. Chanh, chanh, chanh. Huyết nhận liên tiếp giận chém, mạnh như Vĩnh Sinh chi thần, đối mặt giai đoạn thứ 3 Tô Hiểu cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, nó bản năng chiến đấu nói cho nó biết, này cái nhân loại bộc phát không được bao lâu này loại trạng thái. Sự thật cũng đúng là như thế, huyết nhận điên cuồng chém 10 giây không đến, Tô Hiểu khí tức bỗng nhiên suy yếu một mảng lớn, bang bong bong một tiếng, trên người nhiều ra không ít vết chém Vĩnh Sinh chi thần, tay không nắm lấy huyết nhận trạng thái Trảm Long Thiểm. Vĩnh Sinh tác phẩm của thần thế muốn gào thét, bỗng nhiên, nó động tác dừng lại, ngửa đầu xem hướng lên bầu trời, lọt vào tầm mắt bên trong chỗ đều là màu vàng lôi điện. Liên tại vừa rồi, Tô Hiểu đao trên hiện ra màu vàng hồ quang điện lúc, Tô Hiểu đã bắt đầu dẫn lôi, không phải lấy may mắn thuộc tính dẫn lôi, mà là lấy 980 điểm thân cận nguyên tố lực dẫn lôi. Tô Hiểu muốn cùng Vĩnh Sinh chi thần đồng quy vu tận. Dĩ nhiên không phải, đầu tiên hắn có sáng sinh chi mầm bẩm mệnh, không gặp được cao phán định chết ngay lập tức, hoặc là chém giết, này đồ chơi dị thường tin tuệ.